Quy 1 chương 357, Mao gia cao nhân, thượng. Từ Trường Thanh không có tỏ vẻ đồng ý cũng không có nói phản đối, nhìn chăm chú vào Trần Huy một lát, mới chậm rãi nói, lần này thu mua đất ngươi cũng không có thông báo chi thứ trong tộc, mà là mình làm ra quyết định, một mình điều phối sử dụng Hồng Công tư chất kim, phải không? Đúng vậy. Là Hữu Thanh cá nhân đích chú ý. Trần Huy sắc mặt trở nên có chút khó coi, không có nói xạo, gật đầu thừa nhận, cũng cầu khẩn nói, mong rằng tiến sinh cứu ta. Nếu như là chuyện này để cho trong tộc biết rồi, tất nhiên. Tốt lắm, ta giúp ngươi lần này là được. Từ Trường Thanh lãnh nói cắt đứt Trần Huy lời mà nói, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn Trần Huy nói, bất quá ta hy vọng chuyện như vậy sau này không nên phát sinh lần nữa rồi. Khác cuộc trao đổi này nếu như làm thành rồi, ngươi tốt nhất đi Thượng Hải hướng Trần gia tạ ơn, đừng tưởng rằng mình làm rất bí mật, không có ai biết. Ta nghĩ Trần gia sở dĩ nói cho ngươi biết hành tung của ta, chính là biết rồi khốn cảnh của ngươi muốn giúp ngươi một thanh. Trần Huy sững sờ một chút, suy đi nghĩ lại, mới hiểu được tới đây, vẻ mặt chợt hiểu ra, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Xe ngựa ở cái hố con đường trên chậm chạp chạy, bên trong xe không có ai nói nữa, ở qua một mảnh khu dân nghèo sau, xe ngựa chậm rãi hướng Tiêm Sa Nhai bến tàu rượi vào sườn đông trên sườn núi bước đi, cuối cùng dừng ở một gian nam phương thường gặp nhà cửa trước cửa. Giờ phút này ở trước cửa bình địa trên đã ngừng 3-4 chiếc xe ngựa, nhìn dáng dấp đã có người trước một bước đặt tới. Hà gia hạ nhân ở mã xe sau khi dừng lại, tiến lên đem cửa xe mở ra, không người đem Trần Huy cùng Từ Trường Thanh lên xuống, xem bọn hắn thuần thục bộ dạng, Trần Huy hẳn không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Đang lúc này từ Hà gia trong trạch viện bước nhanh đi ra một gã người mặc tây dương quần, thân thể thủy mị diễm lệ nữ tử, nàng nhìn thấy Trần Huy sau, trên mặt lập tức lộ ra may mà vẻ, vội vàng tiến lên đón. Cũng không để ý bốn phía ánh mắt của người, một thanh ôm Trần Huy thủ cánh tay, cử chỉ thân mật nói, "Hữu Thanh, ngươi cuối cùng tới." Đàm gia cùng Hà gia lại đeo hai gã pháp sư, là trước kia hai người địa sư phụ, thật giống như rất lợi hại, may là ta đem bọn họ kéo lại, đang muốn cứ gọi đi tìm ngươi, không nghĩ tới trùng hợp như thế ngươi đã tới rồi, xem ra chúng ta hay là tâm hữu linh tê. "Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua nói vị cao nhân kia mời đã tới chưa?" Này người nữ tử vừa lên tới liền lẩm bẩm lầu bầu phách giảm cách cách nói một tràng, căn bản cũng bất kể người khác có hay không có nghe rõ chưa lời của nàng. Trần Huy hiển nhiên đã thành thói quen này người nữ tử đại đại liệt liệt. Hướng Từ Trường Thanh cười cười xấu hổ, ở nàng kia dừng lại thở thời điểm, vội vàng giới thiệu nói, vị này là Hà Chính Sinh thân sĩ muội muội Hà Linh tiểu thư, đi theo vừa giới thiệu Từ Trường Thanh nói, vị này là Từ tiên sinh, cũng là ta ngày hôm qua theo lời vị cao nhân kia. Nhìn thấy tướng mạo trẻ tuổi như vậy Từ Trường Thanh, Hà Linh không khỏi sửng sờ một chút, trên dưới đánh giá một chút, nói, đích xác rất cao, so với bình thường người hòa cao hơn nhiều. Đi theo phối hợp địa cười mấy tiếng. Vừa hoài nghi nói, nhìn vị này từ tiên sinh trang phục hẳn là vị Tây học học giả. Chẳng lẽ ở Tây học bên trong cũng có thế nào trừ tà bắt quỷ sao? Nghe được Hà Linh như vậy khẩu không có ngăn cản địa đối với Từ Trường Thanh nói chuyện, Trần Huy sắc mặt đùa bỡn một chút trở nên tái nhợt. Không biết nên làm thế nào cho phải, sợ Từ Trường Thanh hơi bị sinh khí. Song Từ Trường Thanh nhưng không một chút để ý, ngược lại rất thưởng thức loại này trực lai trực khứ hào sảng tính cách. Cho nên cũng khó được mở lên rồi cười giỡn, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra kia mai Tây Phương Giáo đỉnh thánh vật thập tự giá, ở bộ ngực làm dấu thập chữ. Bắt trước lão sư của hắn mặt được sở chủ dạy đích giọng nói, ở chủ quang huy trước mặt, hết thảy tà ác đều muốn không chỗ nào che giấu, chủ địa lực lượng là có mặt khắp nơi địa, hắn hội chỉ dẫn chúng ta tìm được đáp án. Trần Huy ánh mắt trừng được thật to, hắn không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc Từ Trường Thanh thế nhưng cũng sẽ nói giỡn, mà một bên Hà Linh thì tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, không nghĩ tới Tây Phương Giáo hội thật sự có khu ma nhân, ta còn tưởng rằng là những thứ kia người nước ngoài nói nhảm, khó trách Hữu Thanh hội nói ngươi là cao nhân. Vừa nói, một bên tò mò nhìn kỹ Từ Trường Thanh, một bên lôi kéo Trần Huy thủ đưa bọn họ lĩnh đi vào. Qua ngoài phòng cùng ở giữa một cái tiểu hoa viên, mấy người đi tới rồi bên trong phòng chính sảnh, Hà Linh để cho hai người chờ một lát, sau đó liền vào đến nội viện đi báo cho Hà Chính Sinh rồi. Hà Linh tiểu thư là Hữu Thanh ở Vốn Thương hội làm quen thật là tốt hữu, bởi vì tính cách tương hợp, cho nên so sánh với thường nhân thân mật một chút, tiên sinh không nên hiểu lầm. Thấy chung quanh không có những người khác, Trần Huy ngay cả bước lên phía trước, hướng Từ Trường Thanh giải thích hắn và Hà Cớ tiểu thư nhà quan hệ trong đó. Từ Trường Thanh từ vào tòa nhà sau, liền chung quanh như có điều suy nghĩ nhìn quanh, nghe được Trần Huy lời của thì cười nhạt rồi cười, thân thủ vô vô bờ vai của hắn, nói: có hay không có những khác quan hệ trong lòng mình rõ ràng là được, không có cần thiết hướng ta giải thích, ngươi chỉ cần không tổn hại Trần gia lợi ích, không ảnh hưởng chức trách của mình, bên cạnh có nhiều cô gái cũng không sao cả, tin tưởng Trần gia không sẽ để ý. Nghe được Từ Trường Thanh nói như vậy, Trần Huy từ từ yên lòng, thần sắc khôi phục lúc trước tỉnh táo. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Hà Linh dẫn một vị vóc người gầy lùn trung niên nam tử đi ra, cũng hướng Từ Trường Thanh giới thiệu thân phận của hắn. Từ Trường Thanh hơi có vẻ kinh ngạc nhìn trước mắt cái này đã bắt đầu tùy trung niên đi vào dàn mua Hồng Công nhất đại địa chủ. Rất khó tưởng tượng như vậy một vị quần áo mộc mạc nhìn qua thật giống như điền bên lão nông người hội có như vậy một cái nổi danh thân phận, thật sự cùng hình tượng của hắn không hợp. Hà Chính Sinh. Mặc dù Hà Chính Sinh tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt nhưng dị thường nhạy cảm, một cái liền nhìn thấu Từ Trường Thanh bất phàm, ở tự giới thiệu mình thời điểm, chủ động dựa theo Tây Dương nắm tay lễ, đưa tay nói: "Từ Trường Thanh." Từ Trường Thanh cũng thu hồi trên mặt vi hơi lộ ra kinh ngạc, cầm tay của đối phương, đi theo nói: "Chúng ta hay là trước đi xem một chút quý phủ thiếu gia sao?" Vừa nhắc tới của mình nhi tử, Hà Chính Sinh cả người liền trở nên mỏi mệt, thở dài, hướng Trần Huy khách sáo nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền dẫn mọi người từ một con yên lặng hành lang gấp khúc, đi tới hậu viện một gian một mình trong tiểu lâu. Giờ phút này ở trong lầu đã sớm làm mười mấy người, trừ Hà gia của mình thân bằng hảo hữu gia, hấp dẫn nhất Từ Trường Thanh chú ý chính là đang hai trên bàn lớn mắt to chừng đôi mắt ti hí hai ba người. Căn cứ Trần Huy giới thiệu biết rồi bọn họ chính là Đàm gia cùng Tăng gia, mà hai nhà nhân bên cạnh chia ra ngồi hai vị bọn họ mời tới pháp sư. Đàm gia mời tới pháp sư tướng mạo mặc dù thanh kỳ, nhưng khí chất nhưng hơi có vẻ âm trầm, hai đầu lông mày lại càng tiết lộ ra một cổ tử âm khí. Từ kia mặc cùng đeo ở trên người pháp khí đến xem, hẳn là những năm gần đây nhất Nam Dương nhất đái mới quật khởi linh giáo. Quy 1 chương 358, Mao gia cao nhân, hạ. Này linh giáo ở Nam Dương nhất đái coi như là tiếng tăm lừng lẫy, kia người sáng lập chính là chém yêu thiên sư Lâm gia một gã nội đường đệ tử trợ phu, tên là La Huyền. Hắn trời xanh linh cốt, khả quan âm vật, được người gọi là lục hợp linh đồng, bởi vì bị Lâm gia nội môn trưởng lão nhìn trúng, chiêu là con rể. Sau hắn từ vợ mình thân đi học không thiếu Lâm nhà bí truyền vu đạo pháp môn, sau đó vừa đã bái một cái thuyền nổi danh đại thừa Phật giáo cao tăng học tập mật giáo phương pháp, kết hợp tự thân năm xưa sở học hàng đầu thuật, tự nghĩ ra rồi một bộ bảng môn pháp thuật. Khi hắn pháp thuật đại thành sau, liền rời đi Lâm gia, lấy mật giáo thượng sư thân phận truyền giáo thu đồ đệ, rất nhanh liền ở Nam Dương tu hành giới chiếm cứ một chỗ ngồi. Ở kia tín đồ qua vạn người sau, La Huyền hơn chiếm được Lâm gia tài lực cùng người lực ủng hộ, ở thuyền sáng lập linh giáo. Kia trong giáo dụng cụ quỹ tuần hoàn mật giáo dụng cụ quỹ, chủ thần cũng là Tam Thế Phật làm chủ, những khắc còn lại là một chút địa phương thần linh, hiện hữu tín đồ hơn 30 vạn, coi như là Lâm gia bên ngoài trong thế lực lớn nhất một cổ. Bởi vì linh giáo ở lập giáo lúc đầu làm rất nhiều việc thiện, cộng thêm cùng những khác một chút địa phương tông giáo đấu pháp lúc lũ chiếm thượng phong, khiến cho bọn họ ở Nam Dương phát triển rất nhanh, đặc biệt là hạ tầng dân chung có đại lượng người tin phụng linh giáo. Ở linh giáo nội bộ, chủ trì giáo vụ pháp sư cũng chia là trong ngoài tòa chủ yếu là một chút khai thác tín đồ bình thường truyền giáo nhân sĩ, mà bên trong tòa còn lại là một chút tu luyện pháp thuật, hàng đầu người tu hành. Lần này Đàm gia sở mời pháp sư chính là hai cái bên trong tòa người trong. Một mặt khác Tăng gia mời tới pháp sư, từ Trường Thanh một cái liền nhận ra thân phận của bọn họ, kia vạn biến không rời kia thân dương bách bảo chính là bắt quỷ danh gia Mao gia đặc biệt dấu hiệu. Lần này Tăng gia mời tới nhân trung, trẻ tuổi chính là cái kia bên hông treo Mao gia nội đường lệnh bài, hẳn là Mao gia trong đất đường đệ tử, kia tu vi đại khái cùng 2 năm trước mới vừa ở Chu gia trại gặp phải Chu Thanh Lam không sai biệt lắm. Khác cái kia giữ lại hai phiết tiểu hồ tử người tóc bạc tướng mạo oai hùng. Khí chất cương chính, không giận mà uy, chính khí nghiêm nghị, cùng ghét ác như Cửu Yến Phong vô cùng vi tương tự. Kia tu vi mặc dù không cách nào cùng Yến Phong bực này đại tu hơi bị người đánh đồng, nhưng ở tầm thường tu hành người trong dặm coi như là đứng đầu hạng người. Bởi vì hắn bên hông cũng không có đeo Mao gia lệnh bài, cho nên không cách nào biết được hắn ở Mao gia là thân phận như thế nào, nhưng xem trẻ tuổi Mao gia đệ tử đối với hắn tôn kính thái độ, kia địa vị tất nhiên không thấp. Trong lầu mọi người nhìn thấy Hà Chính Sinh đi tới, rối rít đứng dậy. Lại gặp được đi theo Hà Chính Sinh phía sau Trần Huy cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, vẻ mặt giả cười tiến lên đây chào hỏi. Hà Chính Sinh phân phó Hà Linh ở chỗ này chào hỏi mọi người. Sau đó hướng khắp nơi mời tới pháp sư, nói: "Mời chư vị theo ta đến sau lầu đi, như có thể cứu ta kia Hải Nhi, ta định chuẩn bị lễ trọng tạ ơn." Mấy người không nói thêm gì đứng dậy liền theo Hà Chính Sinh chạy lên lầu, linh giáo địa hai người bước nhanh tiến lên, chia ra chiếm cứ Hà Chính Sinh chừng, Mao gia địa người tuổi trẻ tức giận bất mãn theo sát phía sau, mà Từ Trường Thành cùng tên kia Mao gia người tóc bạc thì không nhanh không chậm theo ở phía sau. Kia người tóc bạc nhìn thấy một thân kiệu Tây phương trang phục Từ Trường Thành đã ở kia liệt, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cho nên trên dưới đánh giá một phen. Vẻ mặt hơi có vẻ kinh dị, cử chỉ thận trọng hướng hắn ôm quyền nói: "Tại hạ Mao gia Mao Phương Chính." Nghe được người tóc bạc tự giới thiệu mình, Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mắt này người tóc bạc dĩ nhiên cũng làm là được xưng Mao gia xuất sắc nhất bắt quỷ thiên sư Mao Phương Chính. Nói về, hắn và người này còn có một chút quan hệ. Chu Thanh Lam địa sư phụ chính là người này. Ở trên cao hạ đánh giá một phen sau, Từ Trường Thanh cũng ôm quyền đáp lên nói: "Từ Trường Thanh." So với Từ Trường Thanh địa cảm thấy kinh ngạc, Mao Phương Chính còn lại là thất kinh, hiển nhiên hắn trong đầu đã hiện ra cái kia ngoại đạo người thứ nhất tên. Nhưng sau đó trên mặt của hắn lại lộ ra rồi vẻ nghi hoặc, tựa hồ có chút hoài nghi. Dù sao Từ Trường Thanh giờ phút này khí chất cử chỉ cũng cực kỳ tây hóa, nhìn qua tượng là một hàng năm ở Tây Phương cuộc sống người hoa tựa như địa, ở Mao Phương Chính trong lòng rất khó tưởng tượng một cái uy chấn hoa hạ tu hành giới đại đạo người tu hành sẽ có như thế tây phái khí chất. Không nghĩ tới ngươi một cái tây phái thư sinh, cũng biết như thế nào trừ tà bắt quỷ, đi ở phía trước cái kia tên trẻ tuổi linh giáo pháp sư quay đầu lại nhìn một chút Từ Trường Thanh, nhìn thấy rắc trên cổ hắn thập tự giá, liền lạnh lùng cười một tiếng, dùng một ngụm Mân Việt khẩu âm quan thoại, khinh thường nói: "Nếu là ngươi muốn dựa vào Tây Phương giáo hội cái kia một bộ đông tây, tới là Hà thiếu gia trừ tà lời mà nói, tốt nhất hay là bỏ bất tốt lắm, khác đến lúc đó ra khỏi loạn. Tử, còn muốn chúng ta tới cứu ngươi?" Từ Trường Thanh lạnh nhạt cười cười, không để ý đến đối phương chê cười, bước chậm đi về phía trước, còn đối với Phương thấy Từ Trường Thanh không có ứng chiến, bội phần không thú vị, hừ lạnh một tiếng liền không có ở đây nói thêm cái gì. Mà phía trước khác tên kia lớn tuổi chính là linh giáo cao thủ thì quay đầu lại mắt lạnh nhìn một chút Từ Trường Thanh cùng Mao Phương Chính, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, trong mắt còn hiện lên một tia ngoài ý muốn, không có lên tiếng. Đoàn người rời đi tiểu lâu sau, trải qua một cái khác dồn tiểu hành lang gấp khúc, xuyên qua một đạo môn, trước mắt rõ ràng sáng sủa. Thì ra là ở tiểu lâu phía sau còn có một tòa không coi là nhỏ vườn hoa, mà tại vườn hoa trên đất trống thì kiến tạo rồi một tòa hai tầng cao mục chế tòa nhà hình tháp. Chỉ thấy tòa nhà hình tháp tầng thứ nhất hoàn toàn là phong bế, bốn phía tất cả đều đinh lên thượng hạng hương chương mục, mà mỗi khối hương chương mục cũng chiều rộng 3 tấc, trường 7 tấc, phía trên tất cả đều dùng kim phấn tràn ngập rồi mật giáo đích chân nói. Nếu là kiên nhẫn tính ra trên một lần lời mà nói, liền sẽ phát hiện những thứ này hương chương tấm ván gỗ cộng dồn lại đúng lúc là 999 khối. Bởi vì lầu 1 bị phong kín rồi, chỉ có thông qua treo thê lên tới lầu 2 mới có thể đi vào trong lầu. Này lầu 2 tạo hình cùng lầu 1 đơn giản hoàn toàn bất đồng, lộ ra vẻ cực kỳ đặc biệt, chợt nhìn qua có điểm giống là tạng truyền mật tông miếu thờ kiến trúc, nhưng nếu là nhìn kỹ lời mà nói, trong đó có chút phong cách rồi lại xê xích quá nhiều. Đặc biệt là tòa nhà hình tháp mái hiên trên bài vị bày đặt phương thức, nếu như là dựa theo tạng truyền mật tông lời mà nói, hẳn là đem đại nhật Như Lai bày đặt ở chủ vị. mà tòa nhà hình tháp nhưng đem dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai yên tĩnh đặt ở chủ vị trên. Loại này Phật tượng bày đặt phương thức thật ra khiến Từ Trường Thanh đang nhớ lại một nhà đã sớm ở Hoa Hạ thất truyền đại thừa Phật giáo tông phái Tịnh Thế Tông. Cái này đại thừa Phật giáo tông phái lúc đầu Vu Hán đời, cũng là sớm nhất tùy Tây phương truyền vào trung thổ Phật gia tông phái một trong, kia giáo đồ đa số đại thừa Phật giáo giáo đồ, tu chỉ chính là Bồ Tát thừa, lấy pháp hoa kinh cho căn bản kinh điển. Kia giáo nghĩa cực kỳ cổ quái, lấy đốt người cung Phật cho tu chỉ điểm cuối, nói chính là ở bỏ qua thân thể trong quá trình, thông qua ở sạch trong lửa niệm tụng dược sư thập nhị nguyện, tới ngộ được Bồ Tát đạo quả. Bởi vì kia giáo nghĩa cùng Hoa Hạ đạo đức quan niệm phía bên trái, cho nên bị ngay lúc đó Nam Triều Lưu Tống định nghĩa là tà giáo, hạ chỉ cho thủ tiêu rồi, cuối cùng khiến cho ở Hoa Hạ tu hành giới biến mất. Quy 1 chương 359, cổ quái lầu các, thượng. Tượng Tịnh Thế Tông như vậy Phật gia tông phái ở Trung Hoa trong lịch sử nhiều vô số kể, buồn sẽ không khiến cho Từ Trường Thanh chú ý, mà hắn sở dĩ sẽ đối với cái này Phật gia tông phái như thế giải, chủ yếu là bởi vì ở Cửu Lưu nhất mạch cất giấu Phật gia kinh điển chi ở bên trong, có một buồn ghi lại Phật gia Nhật Quang Bồ Tát tu chỉ pháp môn tàn, khuyết, cuốn, đây cũng là Tịnh Thế Tông đích căn bản tu chỉ pháp môn. Nhật Quang Bồ Tát là dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai bên trái thị giả, hắn cùng với bên phải thị giả Nguyệt Quang Bồ Tát Tịnh Xưng là Phật quốc vô lượng Bồ Tát chúng chi thượng thủ Bồ Tát, kia Phật gia địa vị còn đang Quan Thế Âm Bồ Tát trên. Tục truyền kia Nhật Quang pháp môn nếu là tu trì đại thừa, nghe nói nên vô lượng thần nhân lực, có thể lần theo pháp giới tục trần, tồi phá sinh tử chi ám minh, diệt hết thảy tội, tích trừ ma chướng kịp thiên thai, được bất khả tư nghị quả báo, vô thai họa vô cướp. Mặc dù nơi này có không ít dưỡng khí, nhưng chỉ từ Phật gia kinh điển đối với sự miêu tả của nó, là được biết Phật gia người tu hành đối với kia sùng bái cao, thậm chí so sánh với một chút thành Phật pháp môn cũng muốn tưởng. Mặc dù Cửu Lưu nhất mạch cũng sớm đã chiếm được bộ phận Nhật Quang Bồ Tát tu chỉ pháp môn, nhưng là bởi vì không có làm kia căn bản dược sư Như Lai pháp môn, cho nên lịch đại Cửu Lưu nhàn nhân vẫn cũng không có người tu luyện, coi như là Cửu Lưu nhất mạch một cái không nhỏ tiếng mới. Là mật giáo điện thờ. Nhìn thấy tòa tháp này sau lầu, tên kia lớn tuổi chính là Linh giáo pháp sư sửng sốt một chút, hiển nhiên không có nhìn ra trong đó môn đạo, do đó quay đầu nhìn một chút Hà Chính Sinh, tạo thành chữ thập hành lễ, nói: "Không nghĩ tới Hà lão gia dĩ nhiên là mật giáo cư sĩ, thật sự thất kính." Pháp sư hiểu lầm, ta cũng không phải là mật giáo tín đồ. Hà Chính Sinh liên tục khoát tay, giải thích: "Này tòa nhà hình tháp chính là tổ tiên sở kiến, sau liền vẫn để đó không dùng ở chỗ này, ta là từ trong nhà sách cổ biết được này tòa nhà hình tháp bên trong có linh vật có thể trấn tà, cho nên mới phải đem ta kia Hải Nhi an trí ở trong lầu." "Ha ha, thì ra là như vậy." Pháp sư kia thấy mình đoán sai, không khỏi cười cười xấu hổ, sau đó tựa hồ muốn rời đi loại này lúng túng, hướng Từ Trường Thanh cùng Mao Phương chính hỏi: "Không biết hai vị đối với này tòa nhà hình tháp có gì giải thích, không ngại nói một chút." Từ Trường Thanh vòng quanh tòa nhà hình tháp đi một vòng sau, trở lại tại chỗ, chắp tay phía sau, trên mặt nụ cười, không nói gì, chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhìn những thứ kia trên ván gỗ phạm chữ chân ngôn. Mặc dù hắn đối với Phật gia Phạn Văn hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là loáng thoáng còn có thể từ nơi này chút ít phạm chữ chân ngôn trông được ra đây là đại bi chú, nhưng nhìn kỹ, này đại bi chú lại cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đại bi chú có điều khác nhau, nhìn dáng dấp hẳn là ở tu hành giới đã không sai biệt lắm thất truyền Nhật Quang Bồ Tát đại bi chú. Từ Trường Thanh đang dụng tâm ghi nhớ trên tường đại bi chú, mà đứng ở một bên địa Mao Phương Chính thì nhìn tòa nhà hình tháp, trong lòng cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại không biết trạch ở nơi đâu. Nhíu mày, nói: "Này mật giáo tòa nhà hình tháp có chút cổ quái." Pháp sư kia đối với loại này đáp án cười nhạt, chính là muốn cầm nói phản bác, để cho mình ở Hà Chính Sinh trước mặt vãn hồi mặt mũi. Nhưng Hà Chính Sinh động tác nhưng bỏ đi hắn cái ý nghĩ này, ý bảo mấy người theo hắn cùng đi tòa nhà hình tháp lầu 2. Có lẽ là mới vừa rồi ở dưới lầu không có chú ý, cho đến Từ Trường Thanh lên lầu 2 mới cảm giác được trong đó không đơn giản nơi, rõ ràng nhất chính là lâu bên ngoài cơ thể chắc địa tầng kia sơn hồng. Này sơn hồng chi trung hàm chứa lớn lao Phật lực, có thể thấy được kia nguyên liệu bên trong không phải là hỗn hợp một Phật gia thượng phẩm pháp khí lời mà nói, chính là trộn lẫn vào rồi một vị Phật môn cao tăng địa linh cốt. Ma Phương Chính cùng linh giáo cao thủ tựa hồ tất cả cũng đã nhận ra sơn hồng chỗ bất phàm, không nhịn được đưa thay sờ sờ, trên mặt thì cũng lộ ra kinh ngạc ước tỉnh. Nhưng mà đối với Từ Trường Thanh mà nói, này sơn hồng mặc dù chân quý, nhưng là không coi vào đâu, chân chính khiến cho hắn chú ý nhưng thật ra là đỉnh đầu mái hiên nơi theo thứ tự sắp hàng 12 quỷ sứ đại tướng. Ở Phật gia trong điện tịch, 12 quỷ sứ đại tướng chính là dược sư Như Lai hộ pháp thần tướng, chia ra đại biểu dược sư Như Lai địa 12 thể nguyện, bẩm sinh liền có lớn lao thần lực. Ở Từ Trường Thanh trước mắt này, 12 tôn quỷ sứ đại tướng điêu khắc, mặc dù tạo hình trạm chỗ đều là loại thượng phẩm, nhưng đó cũng không phải khiến cho hắn chú ý địa phương, hắn chỗ ở toàn tính hơn là 12 tôn trong pho tượng địa kia 12 mai xá lợi tử. Ở hiện nay tu hành giới, nếu nói là đối với xá lợi tử nhận chi có thể vượt qua Từ Trường Thanh người chỉ sợ rất ít, mặc dù có, cũng chỉ là các đại tông phái bên trong sơn môn cái kia chút ít lao quái vật. Từ mới vừa rồi lên lầu một khắc kia, Từ Trường Thanh tâm thần liền cảm thấy kia 12 tôn trong pho tượng tất cả đều cất giấu một viên xá lợi tử, mặc dù ở giữa có sơn hồng trung ẩn chứa địa Phật lực quá nhiều, nhưng này cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Lấy Từ Trường Thanh đối với Phật gia xá lợi hiểu rõ, này 12 mai xá lợi tử phẩm cũng không tính tốt, trong đó ẩn chứa Phật lực chỉ ở bình thường Phật cốt cùng hạ phẩm xá lợi trong lúc, ngay cả niết bàn xá lợi cũng so ra kém. Mặc dù như thế, vốn dĩ một người bình thường địa thân phận, duy nhất có thể lấy ra nhiều như vậy số lượng xá lợi tới kiến tạo tòa tháp này lâu, này không dám nói là không có, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Điều này không khỏi làm Từ Trường Thanh đối với vị kia Hà gia tổ tiên cảm thấy tò mò. Đang ở Từ Trường Thanh trầm tư thời điểm, mấy người đi tới rồi lầu 2 đồng gia trước cửa, Hà Chính Sinh từ bên hông lấy ra một tay cỡ bàn tay làm bằng đồng cái chìa khóa, đem đeo ở trên cửa khóa mở ra, dùng sức đẩy ra trước mặt nhìn như trầm trọng đại môn. Theo rát chi tiếng vang, cửa được mở ra, một cổ thường người không thể cảm nhận được âm tà lệ khí từ trong cửa lao ra, lệnh đến Hà Chính Sinh cùng kia hai gã hậu bối đệ tử không khỏi dùng mình một cái, đồng thời Mao Phương Chính cùng kia linh giáo pháp sư vẻ mặt cũng tùy dễ dàng lạnh nhạt trở nên ngưng trọng khẩn trương lên. Pháp sư kia xoay người hướng Hà Chính Sinh đề nghị nói, "Hà lao ra, trong lầu lệ khí quá nặng, ngươi không nên ở lâu, hay là đang lầu dưới chờ trực cho thỏa đáng." Mao Phương Chính cũng quay đầu đi, nhìn phía sau kia hai cái hậu bối đệ tử, nói, "Hai người các ngươi công lực không đủ, cũng cùng nhau bên ngoài chờ trực khá hơn chút." Mao gia đệ tử tự nhiên không có dị nghị, mà kia linh giáo đệ tử thì hơi có vẻ không vui, trưng cầu ý kiến tựa như nhìn một chút của mình thượng sư, thấy năm kế lâu giải sư cũng gật đầu đồng ý, mới xoay người đi theo Hà Chính Sinh phía sau, trở lại dưới tiểu lâu mặt. Kia linh giáo pháp sư lúc này vừa quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, thấy kia thần sắc như thường, không một chút bị tà khí quấy nhiễu bộ dạng, hơn nữa giác bộ ngực thập tự giá, cũng tựa hồ bịt kín rồi một tầng nhàn nhạt bạch quang, không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ mặt, đi theo thay đổi lúc trước đối địch, ngạ mạn, hướng Từ Trường Thanh cùng Mao Phương Chính tạo thành chữ thập hành lễ, nói, bổ tọa chính là linh giáo truyền pháp thượng sư Thi Nguyên, còn chưa thỉnh giáo hai vị. Thục danh, Lĩnh Nam Mao gia Mao Phương Chính, Từ Trường Thanh. Từ Mao hai người riêng của mình đáp lễ, Mao Phương Chính ý theo lẽ thường tiến lên cùng Thi Nguyên khách sáo mấy câu, mà Từ Trường Thanh thì đem lực chú ý đặt ở bộ ngực trên thập tự giá. Cái này Tây Phương giáo đỉnh thánh vật thập tự giá, kể từ khi rơi vào Từ Trường Thanh tay trong, giống như là người tài giỏi không được trọng dụng một loại, vô luận Từ Trường Thanh như thế nào làm phép, đều không thể dẫn động thập tự giá, bên trong ẩn chứa tinh thuần nguyện lực. Đột nhiên mà ngay mới vừa rồi đồng cửa mở ra một khắc kia, vẻ này dị thường âm tà lệ khí nhưng lệnh đến thập tự giá, tự nhiên sinh ra phản ứng, tích chứa trong đó nguyện lực lập tức hóa thành một cổ tương tự Phật nguyên quang mang, ngăn cản được rồi bốn phía âm tà lệ khí ăn mòn. Quy 1 chương 360, cổ quái lầu cát, hạ. Mặc dù giờ phút này thập tự giá có phản ứng, nhưng Từ Trường Thanh vẫn đối với kia vô tòng hạ thủ, mới vừa rồi hắn cũng điều phối sử dụng chân nguyên thử dò xét quá, nhưng là vẫn giống như trước đây cũng bị chắn thập tự giá phía ngoài. Hơn nữa vẻ này đột nhiên xuất hiện quang mang mặc dù cùng Phật nguyên vô cùng vi tương tự, nhưng là vừa hoàn toàn bất động, chẳng những đối với kim dịch chân nguyên thử dò xét lại càng không phản ứng chút nào, cũng không có thể dùng Phật môn pháp quyết điều phối sử dụng, tự hồ chỉ là dùng để đối phó những thứ kia tà dị khí. Từ Trường Thanh ở tìm kiếm không có kết quả sau, liền không hề nữa suy nghĩ nhiều, đem thập tự giá tạm thời thả vào một bên, mặc kệ nó, chờ giải quyết trước mắt chuyện sau, nữa tìm thời gian nghiên cứu một chút. Ba người cất bước đi vào tòa nhà hình tháp bên trong, ở phía sau Mao Phương Chính tiện tay đem đồng cửa đóng lại, hơn nữa từ trong hộp đồ nghề lấy ra một cái thiên lôi phù phiến máng ở trên cửa. Mượn trong lầu ngọn đèn yếu ớt tia sáng, ba người nhìn thấy ở tầng này gian phòng bài biện, chỉ thấy ở trong phòng phía bên phải theo thứ tự để Phật gia dược sư bắt Phật pháp thân, báo thân cùng ứng thân chờ tam thân Phật tượng, khác một bên còn lại là Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cùng Phật gia tám đại Bồ Tát tượng đắp. Bởi vì sở hữu pho tượng tạo hình cũng lấy phẫn nộ tượng làm chủ, cho nên ở mờ mờ ánh đèn chiếu xuống, lộ ra vẻ phá lệ âm trầm. Song ở cả tầng lầu hấp dẫn mọi người chú ý cũng không phải là những thứ này tượng đồng, mà là ôm ở dược sư Như Lai pháp thân tượng trong ngực một cái tiểu điện thờ. Cái này tiểu điện thờ chính không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra một cổ tràn đầy Phật gia sạch thế pháp lực linh khí, ở ba người mở ra ngày trong mắt, này cổ linh khí lại càng hóa thành cựu diệp hoa sen cùng, ở tà khí sở bao phủ gian phòng ở bên trong làm người khác chú ý, lệnh Mao Phương Chính cùng Thi Nguyên hai người không khỏi hơi bị run sợ. Lại có thể đem linh khí ngưng kết thành hình, Mao Phương Chính sợ hãi thán nói, nhìn dáng dấp này trong bản thờ tất nhiên có một chuyện khó lường Phật gia pháp khí. Thi Nguyên hai mắt tham lam nhìn cái kia điện thờ, lẩm bẩm lầu bầu nói, không nghĩ tới bổn tọa may mắn có thể nhìn thấy như thế thần vật, thật sự là không uổng công chuyến này a. Thần vật? Cõi đời này vừa nơi đó có nhiều như vậy linh vật. Đang ở Mao Thi hai người bị điện thờ hấp dẫn, cũng vì chi sợ hãi than thời điểm, Từ Trường Thanh nhưng ôn hòa nói, đối với tu vi cao thâm điệu Từ Trường Thanh mà nói, không cần mở ra điện thờ là được đem bên trong pháp khí dò được nhất thanh nhị sở. Từ tiến vào một khắc kia, Từ Trường Thanh liền biết đạo ở đây trong bàn thờ bày đặt một thanh kim thoi, ở ngoài xem tượng là một thanh nga mi đâm, ở giữa còn lại là Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát nhất thể song sinh cùng. Mặc dù kiện pháp khí này là một việc ít có thượng phẩm linh bảo, nhưng là bởi vì niên đại rất xưa, vẫn không có người tu hành dùng Phật nguyên cho gia trì linh khí, do đó lệnh nó kém hóa đến một loại linh bảo cũng không bằng trình độ, hơn nữa không có độc môn sử dụng pháp môn, cuối cùng lệnh đến cái này dùng để công kích Phật gia linh bảo biến thành chỉ có thể trấn trô ở địa bình thường pháp khí. Mặc dù kiện pháp khí này trong người nhà Phong Hậu Từ Trường Thanh xem ra không coi là cái gì, nhưng là ở Mao Phương Chính chờ trong mắt người, vật này nhưng là một việc khó lường bảo vật, cho nên nghe ra Từ Trường Thanh trong giọng nói khinh thường, nguyên vốn hẳn nên căm thù hai người đều không hẹn mà cùng địa quay đầu đối với hắn báo lấy căm tức nhìn. Hừ, cuồng vọng. Thi Nguyên dành trước hừ lạnh nói, ta Đông Phương Pháp Bảo thần diệu như thế nào ngươi học tập Tây Phương dị giáo giả Quỷ Dương có thể hiểu rõ, tốt nhất chớ để nhiều lời. Nếu không bổn thượng sư nhất định phải ngươi hảo xem. Một bên vốn là đối với Từ Trường Thanh rất có hảo cảm Mao Phương Chính cũng lạnh xuống mặt, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là nhất nhịn xuống, thở dài, lắc đầu nhắc nhở, người trẻ tuổi, nói cẩn thận a. Từ Trường Thanh không nghĩ tới chính mình thuận miệng theo lời một câu lời nói thật, thế nhưng để cho hai người có lớn như thế phản ứng, không khỏi sửng sốt. Sau đó cười một tiếng, không có làm nhiều so đo, giơ tay lên nói rồi tiếng xin lỗi. Mao Phương Chính cùng Thi Nguyên hai người thấy Từ Trường Thanh không một chút những thứ kia tây học người ngạ mạn, sắc mặt không khỏi hòa hoãn xuống tới, cũng không nói thêm lời, xoay người hướng thông hạ tầng thang lầu đi tới. Càng là nhích tới gần cửa thang lầu, vẻ này tà dị địa lệ khí càng là nồng hậu, đương đứng ở cửa thang lầu lúc sau, Mao Phương Chính cùng Thi Nguyên đều không thể không lấy ra riêng của mình pháp khí. Mới vừa rồi có thể ngăn ở như thế nồng hậu địa tà khí, tiếp tục đi xuống lầu. Song hai người đều không hẹn mà cùng đem lực chú ý đặt ở này cổ nồng hậu tà khí phía trên, không một chút chú ý tới đi theo hai người phía sau Từ Trường Thanh. Vẫn là chắp tay phía sau, dễ dàng tự tại bộ dạng. Mà tại trên cổ hắn cái kia mai thập tự giá, giờ phút này chẳng những không có tách ra hơn thêm cường liệt quang mang để ngăn cản tà khí, ngược lại giống như là gặp được cái gì sợ hãi đồ vật này nọ tựa như địa, lui trở lại thập tự giá, bên trong khôi phục đến lúc trước bình thường thập tự giá bộ dạng. Ở tòa nhà hình tháp hạ tầng, bên trong nhà địa bài biện hết sức đơn giản, định đứng lên chỉ có một tòa bàn thờ, phía trên có dược sư Như Lai kim thân tượng. Ba người đi xuống lầu, định nhãn xem nhìn, ở đen nhánh bên trong nhà mượn đỉnh đầu yếu ớt ánh nến tia sáng, bọn họ đều không hẹn mà cùng thấy được trong phòng đang lúc bày đặt một tờ ghế lớn. Giờ phút này ở trên ghế ngồi một người tài thon gầy người, người này thủ chân cũng bị dây thừng buộc chặt, rũ cụp lấy đầu, mới cắt bỏ đi không có bao lâu tóc tán loạn tròng lên khuôn mặt, xem thường hắn tướng mạo, từ hắn loa lộ ra một chút trên da thịt thì có thể thấy một chút cổ quái màu tím hoa văn. Hoa văn này không giống như là sau lại văn đi tới, càng giống là bẩm sinh thì, ở ánh đèn chiếu xuống, còn loáng thoáng tản mát ra một tia quang mang nhàn nhạt. Đây là cái gì ma vật? Thi Nguyên kinh ngạc nhìn người trước mắt, nói, thậm chí có như thế nặng tà khí, sợ là so với bình thường sơn quỷ tà mị cũng mạnh hơn mấy phần. Ba người giờ phút này căn bản không cần làm phép tìm kiếm liền cũng có thể từ nơi này vị Hà Cớ gia đại thiếu gia ra trên người cảm giác được vẻ này mãnh liệt tà khí, kia cường độ đủ để so ra mà vượt tu hành giới những thứ kia thành danh ma đầu. Hơn nữa này cổ tà khí cùng bình thường tà khí cũng không giống với, nó làm cả gian phòng loáng thoáng có loại mùi lưu hoàng, hơn nữa để cho Từ Trường Thành cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa hồ ở mỗi cái địa phương gặp phải quá loại này tà khí. Đang ở Từ Trường Thanh đứng ở phía sau trầm tư thời điểm, Ma Phương Chính không nhịn được sợ hãi thán nói, này tà khí sắc thực rất mạnh, hơn nữa ở tà khí trung tựa hồ có loại cổ mê hoặc lòng người dị lực, may là Hà gia tổ tiên xây xong tòa này mật giáo tòa nhà hình tháp, lấy vô thượng Phật lực đem này cổ tà khí hoàn toàn phong ở trong lầu, nếu không để cho kia lợi ở bên ngoài, còn thật không biết sẽ khiến loại nào mầm thai vạn. Vừa nói chuyện, Ma Phương Chính cùng Thi Nguyên hai người liền bắt đầu bắt tay vào làm bố trí pháp khí, chuẩn bị trừ tà trừ yêu. Ma Phương Chính từ trong hộp đồng nghề, chia ra lấy ra tám mặt vẽ lấy đạo phù phiên bố trí, ý theo bắt môn phương vị đem nhất nhất treo lên. Sau đó vừa lấy ra một mặt tùy tinh đồng chế tạo bắt quái trấn hồn kính, làm phép đem treo Vu Hà Cớ gia đại thiếu gia ra phòng hào hạng, lấy máu huyết dẫn động trong kính đạo lực, lệnh gương bắn ra một đạo hoàng quang bao lại Hà Cớ gia đại thiếu gia mà, định trụ hắn ba hồn bảy vía, để tránh đợi lát nữa cùng kia trong cơ thể tà vật đấu pháp thời điểm bị hồn phách của hắn. Quy 1 chương 361, đạo bích trướng, thượng. Mắt thấy Mao Phương Chính động thủ bố trí đàn tràng, bên kia Thi Nguyên cũng không chần chờ nữa, từ thắt lưng trong túi, lấy ra một cái dài mảnh cái hộp, tiểu tâm rực rực đem mở ra, thần sắc cung kính từ bên trong lấy ra 6 con tràn ngập phạn văn kinh Phật bối lá. Chỉ thấy hắn đem bối lá đặt ở trên trán, vận chuyển quanh thân Phật nguyên niệm tụng mật giáo chân ngôn, theo hắn Phật nguyên tràn vào bối lá trên kinh văn lập tức tản mát ra một cổ kim quang nhàn nhạt. Đương sở hữu kinh văn cũng trở nên kim lừng lánh thời điểm, Thi Nguyên dừng lại niệm tụng kinh văn, sau đó đem dài mảnh hình dáng bối lá chia ra cột vào rồi hai tay hai chân trên, còn dư lại hai cái thì cột vào rồi Hà gia đại thiếu gia cổ họng cùng trên trán. Kỳ quái, Thi Nguyên cột chắc bối lá sau, đột nhiên nhíu mày, nghi nói, ta đây kim máu bối lá chính là cổ đại yên tĩnh tịch đại thừa Phật giáo ghế trên bộ cao tăng kim máu sở vẽ, họa, tầm thường tà vật chỉ cần gặp phải sẽ gặp tan rã bị xua tan. Nhưng hiện tại này Hà gia thiếu gia thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có, thực đang kỳ quái. Đi theo hắn cũng không có chờ những người khác trả lời, liền hai tay kết thành không sợ kim cương ấn, vận chuyển Phật nguyên hung hăng điểm ở Hà gia đại thiếu gia huyệt bách hội trên, muốn cố gắng đoạt tại cái khác người phía trước lấy bá đạo thủ pháp đem Hà gia đại thiếu gia trong cơ thể tà vật bị xua tan, cuối cùng hoàn thành đảm gia phó thác. Chậm. Thấy Thi Nguyên thế nhưng lấy như thế bá đạo đích thủ pháp tới trừ tà, Ma Phương Chính vội vàng lớn tiếng ngăn cản, xong chuyện đã muộn, mắt thấy tản ra nhàn nhạt tia sáng bá đạo Phật nguyên từ huyệt bách hội xông vào Hà gia đại thiếu gia trong cơ thể. Ma Phương Chính vội vàng tay kết pháp quyết, hướng đỉnh đầu bắt quái kính liên tiếp đánh ra vài cổ chân nguyên, khu động bắt quái chấn hồn trong kính pháp trận, khiến cho lúc trước đầu nhập Hà gia thiếu gia trong cơ thể định hồn hoàn quang hóa. Thanh kiếm hình dáng, ngạnh xanh xanh đích đem Thi Nguyên này một cái đòn nghiêm trọng cản trở về. Thi Nguyên chỉ cảm giác mình Phật nguyên xen lẫn một cổ tinh thuần đạo lực từ Hà gia đại thiếu gia địa huyệt bách hội phản xung trở lại, chấn đắc thân hình hắn liền lùi lại, hai tay kết thành không sợ kim cương ấn cũng bị đánh tan, ngón tay cũng trở nên chết lặng vô cảm giác. Tâm huyết quay cuồng, Phật nguyên kích động, thực tại khó chịu. Mao đạo trưởng, ngươi. Thi Nguyên trợn mắt nhìn chằm chằm Mao Phương Chính, vừa định phải ra khỏi nói xích hỏi, nhưng rồi lập tức cẩn nhận xuống tới. Từ mới vừa rồi cái kia một lần gián tiếp so chiêu, hắn đã cảm thấy tu vi của mình cùng Mao Phương Chính ở giữa chênh lệch. Chính hắn có điều chuẩn bị toàn lực xuất thủ lại bị Mao Phương Chính cho dễ dàng như thế ngăn chặn xuống, từ trước đến giờ thờ phụng người mạnh là vua hắn nói chuyện tự nhiên cũng là có vẻ chiếu cố. Kinh nghiệm thế cố địa Mao Phương Chính như thế nào không biết Thi Nguyên biến hóa trong lòng, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra quá nhiều địa tự, như cũ thần sắc bình thản kiên nhẫn giải thích, Mao Mộ chỉ là thấy pháp sư ở Hà gia thiếu gia trên người dùng như thế bá đạo đích thủ pháp, cảm thấy không ổn mới vừa xuất thủ, mong rằng pháp sư chớ trách. Dù sao Hà gia thiếu gia trước mắt thân kém thể chống rỗng, nếu là ta trở làm phép không làm, bị hắn gân cốt hồn phách, sẽ có phụ Hà lão gia chi bày. Nghe được Mao Phương Chính giải thích, Thi Nguyên cũng cảm thấy mình tựa hồ xuất thủ lỗ mãng một chút. Sắc mặt từ từ hòa hoãn, cũng gật đầu nhận lầm nói, Thi Nguyên điệu thật có chút lỗ mãng. Đa tạ đạo trưởng nhắc nhở. Mặc dù Thi Nguyên nhận sai, nhưng trong lòng vẻ này oán khí cũng không tiêu tán, thấy Từ Trường Thanh đứng ở một bên không có việc gì bộ dạng, không khỏi đem oán khí chuyển rời đến rồi hắn địa trên người, chê cười nói, vị này Từ tiên sinh có hay không cũng nên xuất một chút tay, nếu như luôn là ở chỗ này ngơ ngác đứng, chỉ sợ cũng có phụ Hà lao ra nhờ vả. Như thế như vậy lời của Hà gia cần gì phải mời tới đây đâu? Đối với cái này chính là hình thức khiêu khích. Từ Trường Thanh không một chút cải cọ ý tứ, trong mắt hắn này Thi Nguyên tu vi ngay cả Hoàng Sơn cũng so ra kém, cùng con kiến hôi không khác. Nếu là mỗi lần gặp phải con kiến hôi khiêu khích cũng muốn đáp lại, hắn sợ là cả đời cũng không có ngắm thành tựu Kim Đan đại đạo. Đối với lần này hắn trực tiếp lấy không nhìn đối với chi. So sánh với Thi Nguyên, Từ Trường Thanh thì càng thêm coi trọng Mao Phương Chính, lấy hắn địa ánh mắt không khó nhìn ra mới vừa rồi Mao Phương Chính địa một này tay đã có điểm nhập đạo bóng dáng rồi. Chân chính địa đại đạo người tu hành cùng bình thường người tu hành ở giữa khác nhau cũng không phải là ở kia chân nguyên sâu cạn nhiều ít, mà là người tu hành bản thân đối với đại đạo lĩnh ngộ. Quang liền chân nguyên hùng hậu mà nói, Mao Phương Chính trong cơ thể đích chân nguyên so với năm đó chỉ nhân chương không thể sai, đặt ở tu hành giới coi như là cao thủ chi lưu, mà hắn sở dĩ còn đang tu hành giới ngoài bồi hồi, chủ yếu là bởi vì hắn đối với đại đạo không thể có đầy đủ lĩnh ngộ. Đối với đại đạo lĩnh ngộ chưa đầy, trực tiếp lệnh đến tâm thần nhị thức không thể ngưng kết, tiến tới chân nguyên không thể tụ hợp thành kim dịch chân nguyên, càng thêm liền chưa nói tới tu thành kim đan đại đạo rồi. Mới vừa rồi Mao đạo trưởng mượn bắt quái trấn hồn ấn thi triển thượng thanh kiếm ấn quả nhiên không giống bình thường. Có lòng tạo nên Mao Phương Chính từ Trường Thanh không để ý đến thi nguyên, quay đầu vừa đánh giá một chút Mao Phương Chính, cười nói, chỉ bất quá kiếm này ấn hùng hậu có thừa, nhưng linh động chưa đầy, nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không lệnh vị này thi nguyên pháp sư kim cương Phật nguyên không tổn hại chút nào phản chấn trở về. Sau đó tiếng nói vừa chuyển nói, không biết Mao đạo trưởng có từng đọc qua Nam Bắc Triều lúc đạo môn cao nhân mạnh cảnh dự sở sáng tác thượng thanh đại động huyền diệu tinh nghĩa nhất thư. Thấy Từ Trường Thanh thế nhưng sẽ như thế hiểu rõ đạo môn pháp quyết, Mao Phương Chính cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, đang nghe Từ Trường Thanh trong miệng theo lời quyển sách kia sau, vẻ mặt lại càng hơi bị khiếp sợ. Sau đó hắn như có điều suy nghĩ nhìn Từ Trường Thanh, trên mặt nhiều hơn một tia chợt hiểu ra ngộ sắc, đàng hoàng lắc đầu nói, không có. Mao mỗi chẳng qua là nghe nói Mao Sơn bên trong tông sơn môn có giấu như vậy một quyển đạo môn chí thượng kinh điển, đáng tiếc vẫn vô duyên nhìn thấy. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, tiện tay từ tụ lý cản khôn trong thế giới lấy ra một quyển thượng thanh đại động huyền diệu tinh nghĩa bản chép tay, tiến lên mấy bước, hướng Mao Phương Chính đưa tới. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tay trong đột nhiên xuất hiện một quyển sách, Thi Nguyên trên mặt lộ ra một tia khinh thường vẻ mặt, thấp giọng hừ nói, "Hừ, như vậy Tây Dương ảo thuật cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ." So với Thi Nguyên khinh thường, Mao Phương Chính thì biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, kia đánh đá chuông hoa trong mắt tự nhiên nhìn ra được Từ Trường Thanh ngón này có phải hay không cái gọi là ảo thuật, cộng thêm đối với Từ Trường Thanh thân phận hiểu lầm, trong lòng lúc này đã đem này tay động tác nhìn thành là tu hành giới nào đó cao thâm đạo pháp, trong ánh mắt lóe ra kính ngao ước qua mang. Bốn phía ánh đèn mặc dù yếu ớt, nhưng Mao Phương Chính vẫn có thể đủ thấy rõ văn bản trên chữ, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, thân thể không tự chủ được đưa tay ra, muốn nhận lấy, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy tựa hồ có chút không ổn, cường đè xuống kích động trong lòng, tận lực tính toán hỏi, "Từ tiên sinh này là ý gì?" Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, "Mao đạo trưởng xin yên tâm, ta cùng với đệ tử của ngươi Chu Thanh Lam quan hệ không cạn, kiên quyết sẽ không đối với ngươi có điều ý đồ. Hơn nữa ta đã sớm nghe nói quá Mao đạo trưởng danh hiệu, cảm giác sâu sắc đạo trưởng chính khí, từng có kết giao ý, chỉ tiếc vẫn không thể nhìn thấy đạo trưởng." Ta hai người ngày gần đây có thể ở chỗ này vô tình gặp được coi như là một loại duyên phận, quyển sách này tạm thời tiểu xem như là của ta lễ ra mắt sao? Quy 1 chương 362, Đạo Bích Trướng, hạ. Nghe được Từ Trường Thanh lời nói này, Mao Phương Chính trong lòng không tiếp tục nghi ngờ, đối với cựu lưu nhàn nhân Từ Trường Thanh cùng chính mình đệ tử quan hệ trong đó, hắn đã sớm từ Chu Thanh Lam vợ chồng trong miệng biết được, chẳng qua là khi lúc cũng còn không biết Từ Trường Thanh chính là cái tu hành giới ngoại đạo người thứ nhất. Cho đến mấy người lật xem Từ Trường Thanh đưa cho Trần Nguyên Thiện cái kia bổn hoàng đỉnh kinh lúc, mới nhìn đến ở sách phía sau viết Từ Trường Thanh khi còn bé vu Trần gia phố sơn thành nghĩa trang duyệt trở chữ. Lấy Mao Phương Chính đối với tu hành giới kỳ nhân việc ít người biết đến một chút giải, tự nhiên không khó suy đoán ra Từ Trường Thanh thân phận, cho nên đối với kia bổn hoàng đỉnh kinh cũng trở nên phá lệ coi trọng. Mao Phương Chính ngay lúc đó tu vi đã đến một cái bình cảnh, vốn tưởng rằng cuối cùng cái này cả không tiến thêm tốc nào nữa. Nhưng khi hắn trắng đêm đọc một lượt rồi Từ Trường Thanh viết ở hoàng đỉnh kinh sau đích kia bảy tờ hiểu được sau, chẳng những trong lòng đối với đạo pháp có điều linh ngộ, ngay cả tu vi cũng tựa hồ có chút đột phá bình cảnh dấu hiệu. Vì thế Mao Phương Chính lưu tại Thượng Hải, cùng Chu Thanh Lam cùng Trần Nguyên Thiện tham thảo Hoàng đỉnh kinh trung nhận thấy ngộ đạo pháp, cho đến một năm trước hắn đạo pháp tu vi mới vừa rồi đột phá bình cảnh, đạt đến một loại huyền diệu cảnh giới. Đối với cái này loại huyền diệu cảnh giới Mao gia sở cất dấu điển tịch đều có chỗ nói tới, chính là nhập đạo chi cảnh, nhưng tiếc nuối là không có tương ứng pháp quyết. Vì thế Mao Phương Chính đã từng đã đến Trần gia phố, hy vọng có thể gặp phải Từ Trường Thanh, chỉ tiếc lúc ấy Từ Trường Thanh bọn người ở tại bế quan, phong bế sơn môn, đợi hơn 2 tháng vẫn không được vừa thấy, cuối cùng nản lòng thoái chí, trở lại Quảng Tây, chuẩn bị thay chỗ hắn cầu, xin chọn tuyến đường đi pháp. Bởi vì cái gọi là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến người không ngừng thời gian, Mao Phương Chính không nghĩ tới chính mình nhiều lần tìm kiếm mà không được nhập đạo kinh điển, thế nhưng hội lấy phương thức này ra hiện ở trước mặt mình, nơi nào còn có cự tuyệt ý tứ. Hắn không chần chờ nữa, một bên cảm ơn hành lễ, một bên cử chỉ cung kính từ Từ Trường Thanh tay trong lấy ra kia bổn thượng thanh đại động huyền diệu tinh nghĩa, hơn nữa đi tới dưới đèn khẩn cấp đem mở ra, giống như nói đọc. Nay bổn tinh nghĩa trên chẳng những có mạnh cảnh dược nguyên văn, còn có Từ Trường Thanh hiểu được phê bình chú giải, khác ở cuối cùng còn có một bộ tu hành giới thượng thanh chánh pháp. Những thứ này chính là Mao Phương Chính cần có, cho nên mới vừa mở ra sách, hắn liền nhìn mê mẩn rồi. Quanh thân chân nguyên cũng tùy ý mà động, tựa hồ sắp sửa nhập định một loại. Mao Phương Chính địa phản ứng đã sớm ở Từ Trường Thanh như đã đoán trước, hắn vội vàng hừ nhẹ một tiếng. Đem Mao Phương Chính giật mình tỉnh lại, sau đó chỉ cột vào trên ghế Hà gia đại thiếu gia, mỉm cười nói, "Mao đạo trưởng hiện tại nhập định tựa hồ có chút không đúng lúc sao?" Mao Phương Chính vẻ mặt lúng túng cười hai tiếng, đem sách khép lại, tiểu tâm dược dược thu vào trong hộp đồ nghề, sắc mặt khôi phục như thường, cử chỉ cung kính hướng Từ Trường Thanh hợp tay, nói, "Tiên sinh, tặng sách tri ân." Mao Mỗ vô cho là báo, sau này tiên sinh nhưng phân biệt khiến nơi, Mao Phương Chính nhất định tuân theo. Đi theo có chần chờ một chút, vừa tăng thêm một câu nói, ở không làm trái với trời đất chứng giám địa dưới tình huống. Từ Trường Thanh nghe được Mao Phương Chính phía sau thêm một câu kia nói, vẻ mặt một chút sững sốt, ngửa đầu ha ha cười một tiếng, nói, "Mao đạo trưởng quá lo lắng. Chỉ vì ta không đành lòng thấy đạo trưởng tu vi như thế còn đang tu hành đại đạo ở ngoài bồi hồi, mới vừa rồi động tạo nên chí niệm, cũng không những khác dụng ý. đi theo vừa thần sắc ngạo nghễ nói, lời nói không sợ đả thương người lời mà nói, lấy từ mô tu vi, chẳng lẽ còn hội có chuyện hội cần Mao đạo trưởng tới hỗ trợ sao? Mao Phương Chính nghe xong, không cần suy nghĩ nhiều liền biết mình đúng là quá lo lắng, thần sắc hơi có vẻ lúng túng, sâu không hành lễ nói, Mao mô cùng ngôn rồi, tiên sinh chớ trách. Đứng dậy sau, vừa chỉ một bên Hà gia thiếu gia, nói, tiên sinh nếu xuất thủ, Hà gia thiếu gia tất nhiên vô sự. Mao mô nữa đợi đi xuống cũng đã vô dụng, lúc đó cáo tử. Đi theo ngay cả bốn phía phủ phiên cùng bắt quái kính cũng không có thu hồi, xoay người đi lên lầu, khi đi đến lầu 2 nơi cửa thang lầu, vừa ngừng lại, quay đầu nhìn về đưa lưng về phía hắn địa tử Trường Thanh, ngạo nghễ nói, mặc dù Mao mô tu vi nông cạn, nhưng là cũng không phải là người vô dụng. Hay là câu nói kia, tiên sinh nếu có sai khiến, nhưng đem đưa tin đến Nghiễm Châu Đức Hưng lâu, đến lúc đó Mao mộ cho dù đống nhiên ra tánh mạng cũng đều vì tiên sinh làm tốt nhờ vả chuyện. Nói xong, liền không hề nữa dừng lại, trực tiếp đi lên lầu, đẩy cửa bước nhanh rời đi tòa nhà hình tháp. Thật là một người thú vị. Đối với Mao Phương Chính ngạo khí, Từ Trường Thanh chẳng những không có sinh khí, ngược lại hơi thưởng thức khẽ gật đầu, thấy kia sau khi rời đi, liền quay đầu lạnh nhạt Thi Nguyên nhìn một chút, nói, hiện tại chỉ còn lại có ta và ngươi hai người rồi, Thi Nguyên pháp sư chuẩn bị như thế nào làm phép trừ tà đâu? Hiện tại Thi Nguyên vừa sao lại không biết trước mắt đích thanh niên là vị khó lường cao nhân, ngay cả tu vi vượt xa của mình Mao Phương Chính cũng đúng kia được sư lễ, thần tình trên mặt cũng không có lúc trước ngạo mạn, trong nháy mắt trở nên cung kính nhún nhường, cất bước tiến lên, túi người chào nói, Nam Dương Linh giáo Thi Nguyên gặp qua Từ tiên sinh, lúc mới Thi Nguyên lời nói không thỏa đáng, mong rằng tiên sinh chớ trách. Vừa nói vừa một bên đem chói chặt bối lá giải xuống, vừa nói, tiên sinh chính là có câu cao nhân, Thi Nguyên vừa sao dám ở phía trước sinh trước mặt vọng nói làm phép, ngày gần đây chuyện liền toàn quyền giao cho tiên sinh, để tránh tại hạ làm phép, lầm người lầm mình. Hảo một cái biết thực vụ, minh tiến tối địa hai người. Từ Trường Thanh cảm thấy buồn cười nhìn Thi Nguyên, đối với kia sát luôn quan sát, kiến phong sử đã cách làm cũng nhiều cảm ngoài ý muốn. Coi như Thi Nguyên chuẩn bị đem cột vào Hà gia thiếu gia bối lá cùng nhau gỡ xuống thời điểm, đột nhiên xuất hiện dị biến. Vốn là kia hai cái không hề có tác dụng bối lá chợt tách ra chói mắt ánh địa quang mang, đồng thời bối lá trên phạm chữ kinh văn tất cả đều ở quang trung hiện ra, giống như dây thừng một loại đem Thi Nguyên địa hai tay cho chói lại, gần hơn dán tại rồi Hà gia thiếu gia trước chắn. Thi Nguyên bị đột nhiên xuất hiện biến hóa cho chuẩn bị mộng, không đợi hắn kịp phản ứng, một cổ quái dị hấp lực đột nhiên từ Hà gia thiếu gia cái chắn truyền đến, thông qua lòng bàn tay của hắn, càn rỡ thu nạp trong cơ thể hắn tinh khí thần. Đối với cái này cổ hấp lực Thi Nguyên căn bản không thể nào chống cự, bản thân của hắn điệu tâm thần nhị thức cũng bị này cổ quái dị hấp lực cho trói buộc, cứ như vậy liền khiến cho được hắn ngay cả gọi thanh âm cũng không phát ra được, chỉ có thể kinh hãi vô cùng cảm giác chính mình một chút xíu bị Hà gia thiếu gia cho sinh nuốt vào. Đứng ở một bên Từ Trường Thanh giờ phút này cũng cảm thấy được rồi có cái gì không đúng. Lúc trước đương bối lá bắn nhanh ra tia sáng thời điểm, Từ Trường Thanh bởi vì này tia sáng trung tràn ngập Phật lực, sai cho là Thi Nguyên là nói một đàng làm một nẻo, muốn nhân cơ hội đoạt ở lúc trước hắn động thủ đuổi đi Hà gia thiếu gia trong cơ thể tà dị vật, trợ giúp Đàm gia đạt được tiêm sa nhai mảnh đất này. Sau khi hắn nhìn thấy Thi Nguyên trên mặt mất đi huyết sắc, hơn nữa thân thể cũng lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ trở nên giàn mua, liền hiểu được Thi Nguyên đang được công kích. Mở. Từ Trường Thanh không làm suy nghĩ nhiều, tung người tiến lên, một phát bắt được Thi Nguyên bả vai, đánh ra một cổ tràn ngập kim linh khí ngũ hành đạo lực, mạnh mẽ đem Thi Nguyên trong cơ thể dị lực ép trở về, đồng thời trói chặt ở Thi Nguyên hai tay phạm chữ kinh văn cũng bị này cổ tinh thuần ngũ hành đạo lực đánh sơ xác. Thi Nguyên giải vây, khốn, sau, Từ Trường Thanh lập tức dẫn hắn phi thân lui nhanh, thối lui đến rồi thang lầu bên cạnh, mới vừa rồi đứng lại thân hình. Quy 1 chương 363, Thiên Trúc thần tộc, thượng. Tốt tà môn, tốt tà môn. Thi Nguyên cả người run rẩy, hô hấp dồn dập, nay đã mất đi huyết sắc gương mặt trở nên rũ phát tái nhợt, đầu tóc lông mày cũng bởi vì trong cơ thể mất đi quá nhiều tinh khí thần mà rớt xuống, tiếp xúc Hà gia thiếu gia thân thể hai tay lại càng giống như xương khô một loại hoàn toàn không có huyết nục, nhìn qua giống như là chỉ bao trùm một lớp da. Giờ phút này hắn cảm giác mình toàn thân Phật nguyên phảng phất hoàn toàn biến mất một loại, thân thể ngay cả người bình thường cũng không bằng, trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ, cộng thêm mới vừa rồi kinh sợ, trở nên thần sắc hoảng hốt, trong miệng không tự chủ được lẩm bẩm không nghỉ. Từ Trường Thanh biết nếu là tùy ý Thi Nguyên tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên sẽ điên rồi, bởi vì Thi Nguyên còn có hắn dùng, cho nên phải cứu, cho nên liền tụ tập một chút chân nguyên đạo lực vu đầu ngón tay, nhẹ nhẹ một chút Thi Nguyên huyệt bách hội, lấy đạo lực giúp kỳ tâm thần ngưng tụ, cũng lấy Phật môn công án phương pháp, quát lên, còn không tỉnh lại. Hô. Theo Từ Trường Thanh đạo lực sâu thể, Thi Nguyên thở phào rồi một ngụm trọc khí, trong mắt từ từ khôi phục thần sắc, mặc dù tinh khí thần không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn bổ trở lại, nhưng tâm thần nhị thức ngược lại bởi vì mới vừa rồi biến cố cùng Từ Trường Thanh công án phương pháp có một chút tiến tiến. Thi Nguyên ở linh giáo tu chỉ chính là thượng tọa bộ đại thừa Phật hiệu, luyện được chính là tâm thần nhị thức, mặc dù trước mắt máu huyết có thiếu, nhưng hai tướng triệt tiêu sau, ngược lại làm hắn được so sánh với mất lớn. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng thân thể của mình tình huống, ở may mắn ngoài, cũng không khỏi được lộ ra chút ít sắc mặt vui mừng, hướng Từ Trường Thanh hành lễ bái đại lễ, cảm kích nói, đa tạ tiên sinh làm phép cứu giúp, Thi Nguyên vô cùng cảm kích. Sau này tiên sinh nếu có sai khiến, Thi Nguyên cho dù phó thang đạo hỏa, cũng không chối từ. Không cần đa lễ. Ta cứu ngươi bất quá là tiện tay mà thôi, không coi là cái gì. Từ Trường Thanh trong lòng có ý định khác, không có bị Thi Nguyên điệu này một đại lễ. Đem thân thể nhường lối, thân thủ tùy ý phất một cái, lấy chân nguyên đem nâng lên, mà không chút thay đổi nói, trước mắt ngươi cũng nên biết này, tà vật không phải là ngươi sợ có thể ứng phó, hay là lập tức rời đi sao? Thấy mình địa đại lễ bị Từ Trường Thanh né tránh, Thi Nguyên cảm thấy nhục nhã, nhưng Từ Trường Thanh bí hiểm tu vi lại để cho hắn không dám có dị tâm. Chỉ ở trong mắt hiện lên một tia không vui. Nghe được Từ Trường Thanh để cho hắn rời đi, cũng không dám không tử, chẳng qua là ở trước khi đi cực kỳ không thôi nhìn một chút mới vừa rồi không cẩn thận tán lạc tại Hà gia thiếu gia trước người cái kia chút ít kinh Phật bối lá. Cuối cùng là nhất không có dũng khí tiến lên đi đem lượm về, thở dài, cất bước lên lầu. Khi hắn đi sau khi lên lầu, thấy được cái kia tản ra Phật quang điện thờ, trong lòng tựa hồ có những khác tính toán, mới vừa còn có chút sắc mặt khó coi cũng trở nên có một chút thần thái. Cước bộ cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng rồi không ít. Từ Trường Thanh ở dưới lầu nghe Thi Nguyên tiếng bước chân biến hóa, tựa hồ đoán được Thi Nguyên giờ phút này địa tâm tư. Khóe miệng nhiều hơn một tia khinh thường địa cười lạnh, hừ lạnh nói, "Thiên tắc nghiệt, tùy nhưng thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống." Nói xong, liền không hề nữa để ý tới trên lầu, đem chú ý đặt ở Hà gia thiếu gia trên người. Có lẽ là hấp thu Thi Nguyên tinh khí thần. Hiện đây Hà gia thiếu gia quanh thân hoa văn sinh ra một tia biến hóa, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng rồi. Từ Trường Thanh đem trên trán thần mục khẽ mở ra, những thứ kia hoa văn lập tức ở kia trong đầu lớn hơn rồi mấy chục lần. Đúng như hắn sở nghĩ như vậy, những thứ kia hoa văn cũng không đơn thuần chẳng qua là bình thường hoa văn, bọn họ tất cả đều là từ một chút ít thật nhỏ cổ phạn văn tụ tập mà thành. Những thứ này phạn văn hẳn là một thiên kinh văn, chỉ tiếc hắn đối với phạn văn đặc biệt là cổ phạn văn hiểu rõ cũng không nhiều lắm, cho nên không thể hiểu được trong đó hàm nghĩa. Ở Phật gia địa tu hành đại pháp chi ở bên trong, có thể tựa mới vừa rồi như vậy hút người tinh khí thần pháp môn cũng không nhiều, mật tông địa hoan hỉ như lai diệu đế pháp môn cùng hiện tông nhập diệt tam ma địa đều có hiệu quả như nhau hiệu quả. Từ Trường Thanh không có lập tức động thủ, tiến lên mấy bước, đứng ở Hà gia thiếu gia trước mặt, giống như là nhìn một vật hi hãn dường như đánh giá hắn, trong miệng tự đủ, chỉ bất quá này hai loại Phật gia bí pháp ta cũng biết, mặc dù làm phép sau đích kết quả không kém bao nhiêu, nhưng là quá trình nhưng thiên xoa địa biệt, cho nên mới vừa rồi tà pháp kiên quyết không phải là kia hai loại một trong. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi hiện tại đầy người địa cổ phạn văn là đã sớm ở cổ thiên trúc thất truyền nguyệt quang bản nguyệt ma gia kinh, mới vừa rồi địa tà pháp là cổ thiên trúc dạ ma nhất tộc nguyệt tịnh lưu ly vãng sinh chú. Hắc hắc. Không nghĩ tới bây giờ còn hội không ai biết ta dạ ma nhất tộc nguyệt tịnh lưu ly vãng sinh chú. Vẫn cũng thấp túi thấp đầu không có bất cứ động tĩnh gì, Hà gia thiếu gia đang nghe Từ Trường Thanh lời của sau, thân thể đột nhiên run lên, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt không có mở ra, cùng sử dụng một loại nói không ra lời quái dị khẩu âm nói, xem ra ngươi người này thật không đơn giản. Đa tạ khích lệ. Bất quá ngươi hơn không đơn giản. Từ Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, ở Hà gia thiếu gia trước mặt qua lại đi hai cái qua lại, vừa bỗng nhiên dùng cổ hì bợ lai ngữ nói, ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Là CN hay là cái gì khác? Ngươi vẫn còn biết CN? Hà gia thiếu gia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng dùng vô cùng lưu loát cổ hì bợ lai ngữ chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là La Mã giáo đình phái tới người? Đi theo hắn hoặc như là cảm ứng được cái gì dường như, giọng nói hơi có vẻ kinh hoàng nói, đúng, ngươi nhất định là La Mã giáo đình phái tới người, nếu không ngươi làm sao có thể sẽ có món đó thánh vật thập tự giá? Đâu? Nhưng sau đó vừa nghi ngờ nói, không đúng, nếu là La Mã giáo đình những thứ kia tự đại người há lại sẽ biết ta cổ dạ ma nhất tộc nguyệt tịnh lưu ly vãng sinh chú, ngươi rốt cuộc là ai? Đối với Hà gia thiếu gia trong cơ thể tà linh liên tục nghi vấn, Từ Trường Thanh tựa hồ không ý tứ, chẳng qua là nhìn hắn, lẩm bẩm lầu bầu chậm rãi nói, dạ ma nhất tộc vẫn cuộc sống ở cổ đại thiên trúc nam bộ thành bang, bởi vì bọn họ nhất tộc sát đế lợi có trời xanh thần thông, cho nên bị địa phương người tôn là thần tộc. Sau đại thừa Phật giáo nam truyền, dạ ma nhất tộc quy y Phật giáo, toàn tộc đều cung phụng Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát, tu trì Nhật Diệu Diệu Pháp, Nguyệt Tịnh Diệu Pháp cùng bốn tộc địa ngục pháp môn. Dạ ma nhất tộc là đông đảo Phật môn giáo phái trung duy nhất sát giáo, bọn họ đích căn bản giáo nghĩa phàm là không quy y người đều vì dị giáo đồ đều có thể giết, hơn nữa vô quá có công, này cùng Tây Phương giáo hội có chút giáo nghĩa vô cùng vi tương tự. Kia Tà Linh từ tỉnh táo lại, trầm giọng nói, ngươi biết được quá nhiều, bổ tọa đối với thân phận của ngươi càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Những đồ này từ một chút cổ đại Phật giáo kinh văn trung liền có thể tìm tới đầu mối, không coi là ly kỳ. Từ Trường Thanh đạp trên bộ tử, một bên vây quanh Hà gia thiếu gia đi một vòng, một bên tiếp tục nói, ngươi dạ ma nhất tộc thật giống như cũng chính bởi vì này giáo nghĩa, ngay tại chỗ cùng quanh thân bang nước tạo vô biên sát nghiệt, cuối cùng đưa đến toàn tộc tiêu diệt sao? Chỉ bất quá ở tiêu trừ trong quá trình có một chi dạ ma tộc nhân chạy đi ra ngoài, hơn nữa một đường đi về phía tây, đi đến Tây Phương giáo đỉnh thánh địa giở dụ Sa Lệm, này ở cổ ba tư bái hỏa giáo A Phạm sĩ tháp cổ kinh, đạo do thái cổ kinh cùng đạo hồi cổ kinh trung đều có chỗ ghi lại. Bởi vì ngươi dạ ma nhất tộc trời xanh thần thông cùng nguyệt tịnh diệu pháp, cùng Tây Phương nguyệt chi thiên sứ Sien vô cùng vi tương tự, cho nên bị Tây Phương giáo hội xem làm Sien nhân gian hóa thân. Nếu là ta nhớ được không sai lời mà nói, thật giống như Tây Phương giáo hội cũng là ở khi đó có giết dị giáo đồ, nhưng thăng thiên đường giáo nghĩa, hơn nữa cũng là ở khi đó Sien cũng bị xem làm đoạ lạc thiên sứ, bị liệt là địa ngục bảy quân vương một trong. Quy 1 chương 364, Thiên Trúc thần tộc, hạ. Ngươi nếu đối với Phật môn kinh điển cùng Tây Phương kinh điển cũng rõ như lòng bàn tay, đương Từ Trường Thanh đi tới Hà gia thiếu gia chính diện thời điểm, kia Tà Linh cười lạnh nói, vậy ngươi vừa có biết hay không ta dạ ma nhất tộc thiên phú thần thông là cái gì đâu? Nói xong, không đợi Từ Trường Thanh mở miệng, Hà gia thiếu gia liền mở ra hai mắt, chỉ thấy ánh mắt của hắn một mảnh màu bạc, tản mát ra nhàn nhạt lam quang, con ngươi bộ vị biến thành hình trăng lưỡi liềm. Ở ánh mắt mở ra một khắc kia, một cẩu ngân màu lam quang thúc từ kia hình trăng lưỡi liềm con ngươi bắn ra, đem Từ Trường Thanh toàn thân bao lại, chẳng những định trụ rồi Từ Trường Thanh thân thể, còn rót vào Từ Trường Thanh trong cơ thể, định trụ rồi hắn đích chân nguyên, lệnh kia không cách nào nhúc đích. Quả nhiên thần kỳ. Mặc dù bị chế trụ, nhưng Từ Trường Thanh trên mặt nhưng không một chút hiện lộ ra bất kỳ kinh hoàng, ngược lại hơi cảm thấy hứng thú quan sát này cổ quan thúc, nói, ở kinh Phật cùng Tây Phương kinh văn ở bên trong, đều có được tà nhãn ghi lại, tục truyền bị tà nhãn nhìn qua bất kỳ vật còn sống cũng sẽ bị phong kín thân thể, bây giờ nhìn lại không chút nào khoa trương. Tà Linh thấy Từ Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi cười lạnh nói, ngươi cố gắng trấn định cũng vô ích, cho dù là các ngươi những thứ này hoa hạ người tu hành bị bổn tọa thiên phú thần thông định trụ, cũng không thể có thể kiếm thoát ra khỏi. Từ Trường Thanh sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nói, ngươi đã sớm biết ta là người tu hành rồi, xem ra mới vừa rồi ngươi là cố ý diễn trò, làm ta bung lòng cảnh giác. Hắc hắc. Bổn tọa cùng các ngươi Hoa Hạ tu hành giới cũng không là lần đầu tiên giao thiệp với rồi, há lại sẽ nhìn không ra lai lịch của các ngươi. Tà Linh lộ ra một chút đắc ý, sắc mặt lại trở nên dữ tợn, tràn ngập hận ý nói, nếu như không phải là các ngươi những thứ này Hoa Hạ người tu hành ở mấy chục năm trước sạch sẽ giết tuyệt, ta Dạ Ma nhất tộc cũng sẽ không lúc đó diệt tộc, bổn tọa cũng sẽ không biến thành hiện ở cái bộ dáng này, muốn sống nhờ ở khác người trong thân thể. Sau đó vừa cười đắc ý nói, các ngươi cho là ở bổn tọa trên mộ địa ám gian lận, là có thể đem bổn tọa trấn trụ, nhưng các ngươi làm sao cũng không nghĩ tới Hoa Hạ địa mạch sẽ xuất hiện suy kiệt, để cho bổn tọa cho trốn thoát. Hừ, ngươi trốn ra được sao? Trong mắt của ta, bất quá là một cái túi, chạy trốn tới rồi người túi. Từ Trường Thanh tựa hồ chút nào không vì mình trước mắt khốn cảnh lo lắng, ngược lại khinh thường nhìn trước mắt bị Tà Linh khống chế Hà gia thiếu gia, cười lạnh nói, ngươi bị trấn áp nhiều năm, hồn phách không trọn vẹn, nếu không cũng sẽ không ngay cả đoạt xá phương pháp đều không thể thi triển, thẳng đến bây giờ còn cần dựa vào hút người tinh khí thần mới có thể giữ được tàn hồn bất diệt, ngay cả bổn mạng địa nguyệt tịnh lưu ly vãng sinh chú cũng thi triển được không hoàn toàn. Đừng nói là rời đi nơi này, nếu ta đoán chừng được không sai lời của ngươi, liền đứng lên năng lực cũng không có, như vậy ngươi thì như thế nào có thể làm tổn thương ta? Đúng là, bổn tọa hiện tại đúng là không thể nhúc nhích, đêm này là thân thể bổn mạng hồn phách đánh tan lực lượng cũng không có, ngay cả bổn mạng diệu pháp tất cả cũng nhớ không hoàn toàn rồi. Tà Linh không chút nào đoán chừng nói ra nhược điểm của mình, giọng nói nhưng cực kỳ tự tin nói, bất quá muốn giết một cái không cách nào nhúc nhích người tu hành, một vốn một lời tòa mà nói, còn là một việc chuyện dễ dàng. Tà Linh bỗng nhiên dùng cổ đại phạn ngữ niệm tụng ra một đoạn chú văn, ở Hà gia thiếu gia sau gót xuất hiện hình trăng lưỡi liềm quang đội phiên, sau đó liền nhìn thấy cột vào Hà gia thiếu gia trán cùng trên cổ bối lá vừa tản mát ra nhàn nhạt kim quang, đồng thời trên phiến lá địa phạn văn chia ra hiện ra, đánh vào lúc trước tán rơi trên mặt đất cái kia chút ít bối lá trên. Chỉ thấy những thứ kia bối lá người đều giống như bị mọi người vô hình bàn tay to khống chế một loại trôi lên, quay chung quanh ở từ trường thành trung quanh chuyển động. Vốn là mềm nhũn phiến lá kéo căng thẳng tắp, lá cây dọc theo giống như lưỡi dao một loại tán phát ra trận trận hàn quang. Người rốt cục xuất thủ. Chỉ tiếc này thân y phục là mới mua đích, ta cũng không muốn để cứ như vậy nát bét. Từ Trường Thanh nhìn quay chung quanh tại thân thể chung quanh bối lá, lộ ra một loại âm nhu được như ý điệu nụ cười, quát lạnh một tiếng, nói, "Dẫn." Theo Từ Trường Thanh quát lạnh một tiếng, lúc trước quanh hắn nhiều Hà gia thiếu gia chạy một vòng lưu lại ở dưới dấu chân lập tức chạy ra khỏi mười mấy cổ tinh thuần đạo lực, chia ra xông vào Mao Phương chính dắt bốn phía tám mặt phù phiên cùng trên đỉnh đầu cái kia mặt bắt quái trấn hồn trong kính. Sau đó liền nhìn thấy tám mặt phù phiên không gió vừa động, trên vải sở vẽ bùa chú nổi lên màu sơn huyết sắc, bị Từ Trường Thanh tinh thuần đạo lực dẫn động đi ra ngoài. Giống như bao bố trí một loại trong nháy mắt đã những thứ kia bối lá gói lại, hơn nữa không tốn sức chút nào kéo trở về. Phù phiên mặt ngoài cũng rất giống thoa kẹo mạch nha loại gắt gao đem niêm trụ. Này tám đoàn phù chú đạo lực ở vây khôn bối lá kinh văn đồng thời, cũng thông qua bối lá kinh văn đem Tà Linh không thể rút lui ra khỏi địa Phật nguyên cho khóa lại, hơn nữa lan tràn mà lên trong nháy mắt lấy tìm ra rồi Tà Linh ở Hà gia thiếu gia trong cơ thể giấu giếm vị trí. Này mặt bắt quái chấn hồn kính ở đạo lực tràn vào lúc tùy theo chấn động, mặt kính điệu tiên thiên bắt quái cùng thái cực đồ bay vút lên ra, giống như là mới vừa rồi bối lá vờn quanh Từ Trường Thanh một loại vây quanh Hà gia thiếu gia chuyển động. Ở phù chú đạo lực tìm được kia Tà Linh chỗ ở sau, lập tức theo những thứ này đạo lực xông vào Hà gia thiếu gia trong cơ thể. Sau đó chỉ thấy được một luồng màu đỏ như máu xương mù từ Hà gia thiếu gia đỉnh đầu nhô ra, tuy tinh thuần đạo lực biến thành bắt quái thái cực thật giống như mấy tờ bàn tay to một loại đem dùng sức hướng ra phía ngoài xé. Rất nhanh liền ở đầu của nó đỉnh tụ tập thành một cái vụ đoàn. Sau này sợi Tà Linh biến thành huyết vụ cũng tựa hồ rất không cam lòng. Dùng sức dây rủa, hiện đây Hà gia thiếu gia quanh thân phạn văn hoa văn thật giống như đang sống sông vào trong huyết vụ đem hạ túm, muốn đem thu hồi đến Hà gia thiếu gia trong cơ thể. Giờ phút này Hà gia thiếu gia điệu thân thể kịch liệt địa run rẩy, trên mặt gân xanh hiện lên, cam tức từ Trường Thanh, trong miệng cũng giống to, nói: "Ngươi cái này hèn hạ người đã sớm bố trí tốt rồi, cố ý dẫn bổn tọa xuất thủ, muốn thông qua bổn tọa Phật Nguyên, tìm được bổn tọa hồn phách chỗ ở." "Không tệ. Nếu không phải như thế, ta cần gì phải cho nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đem ngươi đánh giết là được." Từ Trường Thanh mặc dù còn bị Tà Linh điệu thần thông tà nhãn định trụ thân hình, nhưng thần sắc lại có vẻ cực kỳ dễ dàng. "Ngươi muốn không thương tổn được này là thân thể sẽ đem bổn tọa bắt được, đừng vọng tưởng rồi." Tà Linh một bên toàn lực dùng của mình thần thông tà nhãn định trụ Từ Trường Thanh, một bên tàn bạo nói, "Bổn tọa không chiếm được đồ, ngươi cũng đừng muốn lấy được." Nói xong, Hà gia thiếu gia sắc mặt đột nhiên đỏ lên, sau đó tượng là cả trong phủ tạng bị thương một loại một ngụm đỏ sẫm máu tươi phun ra, cũng huyền phù ở Hà gia thiếu gia trước mặt tụ mà không tiêu tan. Đi theo này đoàn huyết vụ hoặc như là nhận lấy một cổ hấp lực dường như chia ra làm hai, chia ra phi văng đến cột vào Hà gia thiếu gia cái trán cùng trên cổ bối lá trên. Kia hai cái bối lá ở dính vào máu tươi sau, mặt ngoài lập tức bám vào rồi một cổ tinh thuần huyết sắc phần nguyên, tự động từ Hà gia thiếu gia trên người giải khai, hóa thành hai mảnh đao lá hướng Từ Trường Thanh hai mắt phi bắn xuyên qua. Mắt thấy hai mảnh bối lá phi đao sẽ phải đâm vào Từ Trường Thanh hai mắt, mà Hà gia thiếu gia trên mặt tái nhợt cũng lộ ra một tia nụ cười đắc ý, hiển nhiên Tà Linh cho là bị chính mình thần thông tà nhãn định trụ Từ Trường Thanh, tuyệt đối không thể nào tránh được lần này công kích. Song mọi chuyện luôn luôn ngoài ý muốn, coi như hai mảnh đao lá sắp đâm vào Từ Trường Thanh ánh mắt thời điểm, Từ Trường Thanh hai tay đột nhiên giơ lên, không thể bị tà nhãn bạch quang hạn chế, trong nháy mắt đem kia hai mảnh bối lá cho kẹp lại. Quy 1 chương 365, có lòng tính kế, thượng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thân thể ở bị tà nhãn bạch quang định trụ thời điểm, vẫn có thể nhúc nhích, kia Tà Linh giống như là thấy cái gì thiên đại quái sự một loại, hai mắt trừng được thật to, kinh thanh kêu lên, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể bị bổn tọa Thiên Phú Thần Thông định trụ sau, vẫn có thể nhúc nhích? Không tệ, ngươi Dạ Ma nhất tộc Thiên Phú Thần Thông đúng là có kia chỗ kỳ diệu, nếu là ở ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta nhưng có thể còn có thể ăn một chút thiếu. Từ Trường Thanh tâm thần vừa động, vận chuyển kim dịch chân nguyên, trong nháy mắt liền đem trong cơ thể cái kia cổ tà dị bạch quang cho ép ra ngoài, hồn nguyên kim thân cũng không thể bị kia ảnh hưởng, hai tay nhẹ nhàng đầu, đem bám vào ở bối lá trên huyết sắc Phật nguyên cho đánh sơ xác, sau đó lanh cười nói, bất quá ngươi hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, thần thông lớn hơn nữa cũng chỉ bất quá có thể phát huy một hai tầng uy lực bãi, vừa há có thể làm gì được ta. Hơn nữa vị này Hà gia thiếu gia sinh chết không thể để ở trong mắt của ta, mục tiêu của ta nhưng thật ra là ngươi. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh thân hình vừa động, trong nháy mắt liền đi tới Hà gia thiếu gia trước mặt, đi theo nhìn như tùy ý một quyền đánh vào Hà gia thiếu gia trên ngực. Theo Hà gia thiếu gia một tiếng rên, quả đấm trung ẩn chứa một khẩu ngũ hành đạo lực trong nháy mắt tràn vào Hà gia thiếu gia trong cơ thể, ở tà linh tiếng rít ở bên trong, tồi khô lạp hủ một loại đem bổn mạng hồn phách bức cho rồi đi ra ngoài. Bám vào ở Hà gia thiếu gia quanh thân Phạn Văn Hoa Văn đã ở tà linh bổn mạng hồn phách thoát khỏi ký chủ sau, từ dưới làn da di động rồi đi ra ngoài, quay chung quanh ở tà linh hồn phách chung quanh, đem bắt quái trấn hồn kính đạo lực ngăn chặn ở bên ngoài. Tà linh hiển nhiên không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ như thế lợi hại, ở ngũ hành đạo lực bức bách hạ căn bản không có bất kỳ phản kháng dư âm. Nhưng ngay khi bổn mạng hồn phách bị bức đi ra sau, nó tựa hồ còn không muốn thúc thủ chịu trói, lợi dụng Phạn Văn Hoa Văn đem bắt quái trấn hồn kính đạo lực đỡ ra địa trong nháy mắt, hướng về phía trước phóng đi, muốn chạy khỏi nơi này. Đương, vốn không nên nghe được bất kỳ thanh âm gì, tà linh hồn phách lúc này lại đột nhiên nghe được một tiếng tiếng trung, sau đó hồn phách giống như là bị một cổ kỳ dị lực lượng khống chế dường như huyền phù trên không trung không thể nhúc nhích. Đương tà linh hướng Từ Trường Thanh cảm giác quá khứ đích lúc, một bộ Từ Trường Thanh đỉnh đầu lơ lửng một cái chuông đồng hình ảnh ra hiện tại nó linh thức chi ở bên trong, sau đó vừa thấy một cái kim giáp thần tướng từ Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu lao ra, hướng nó bay tới. Đi theo liền mất đi bất kỳ chi giác. Từ Trường Thanh thấy tà linh hồn phách muốn chạy trốn, lập tức tế ra đãng hồn trùng, đem tà linh định trụ. Sau đó gọi ra âm thần chiến quỷ, đem tiêu đoàn không có chút nào chống cự địa huyết vụ tà linh một ngụm nuốt vào. Ở tà linh bị nuốt vào sau, âm thần chiến quỷ trong cơ thể ngũ hành lực lập tức vận chuyển lại, tượng làm một đại thất dường như một chút xíu địa đem kia tà linh triển vỡ vụn hấp thu. Vốn là còn đang cùng bắt quái chấn hồn kính đối kháng cái kia chút ít Phạn Văn Hoa Văn hướng âm thần chiến quỷ bay tới, cũng quấn quanh ở nó quanh thân, tựa hồ đem nó xem làm cái kia dạ ma tộc địa tà linh một loại. Hô. Từ Trường Thanh hơi có vẻ mừng rỡ nhìn Phạn Văn Hoa Văn cùng âm thần chiến quỷ tan ra làm một thể, trưởng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra dễ dàng nụ cười, cho nên đem âm thần chiến quỷ thu hồi trong cơ thể, lấy tam muội chân hỏa giúp kia chui luyện quỷ thể, cũng lẩm bẩm lầu bầu nói, xem ra chỉ cần đem này dạ ma tộc nhân đầy đủ tà linh hồn phách hấp thu, của ta âm thần chiến quỷ đem trở lại quỷ đế cảnh giới. Hơn nữa nói không chừng còn có những thứ khác chỗ tốt. Thật ra thì Từ Trường Thanh ở nhìn thấy tà linh đối với thi nguyên sử dụng cái chủng loại kia, tà pháp sau, cũng đã đoán được nó là dạ ma người địa hồn phách, ở khi đó hắn liền có tâm tư khác, cho nên mới phải nói nhăng nói cuội, bố trí dấu tay, cuối cùng đem hồn phách đầy đủ địa bắt. Từ Trường Thanh trong lòng tính toán được rất rõ ràng, nếu là âm thần chiến quỷ ở cắn nuốt dạ ma hồn phách sau, có thể từ kia hồn phách linh thức trung tìm được những thứ kia đã thất truyền Phật môn pháp quyết, như vậy là tốt nhất. Mặc dù đối với Phật môn pháp quyết hoàn toàn không đạt được, hàng năm tu chỉ nhật diệu, nguyện tịnh cùng địa ngục pháp môn dạ ma hồn phách đối với âm thần chiến quỷ mà nói, cũng tuyệt đối là một vượt xa mấy năm trước kia khối hỏa linh chi thạch đại thuốc bổ, có thể đem hoàn toàn hấp thu, chiến quỷ cảnh giới tất nhiên có thể rất là tiến cảnh. Cho nên vô luận như thế nào, đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng có e rằng mất. Lúc này bốn phía phạm kinh bối diệp nhân là mất đi tà linh Phật nguyên ủng hộ, tất cả đều khôi phục thành bình thường bối lá, mà những thứ kia vây khốn bối lá địa phủ phiên đã ở Từ Trường Thanh triệt hồi đạo lực sau, bởi vì chất liệu gỗ vấn đề, biến thành xám cho xám cho, mấy chục phiến phạm kinh bối lá chậm rãi phiêu rơi xuống đất. Những thứ này phạm kinh bối lá mặc dù bất quá là một không tệ Phật gia pháp khí, đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng hắn dù sao không có lãng phí địa thói quen. Cho nên hắn tự tay phất một cái, bên trong phòng trống rỗng nổi lên rồi một trận gió lốc, đem những thứ kia rơi là tả bối lá thổi lên, thành từng mảnh chỉnh tề phiêu trở về lúc trước chính là cái kia hộp dài dặm, đều xem trọng mới đắp lên rồi nắp. Ở đem hộp thu vào tụ lý càn khôn sau, Từ Trường Thanh vừa lấy xuống an trí ở trên nóc cái kia mặt bát quái trấn hồn kính. Mặt này trấn hồn kính chất liệu gỗ làm công cũng không tệ lắm, ở nhận chịu Từ Trường Thanh kim dịch chân nguyên biến thành tinh thuần đạo lực sau, thế nhưng chỉ nứt ra rồi một đường nhỏ. Từ Trường Thanh có lòng tạo nên mao phương chính, tự nhiên cũng không cần nhiều ra một chút lực, cho nên liền đem bắt quái chấn hồn cảnh tế vu trước ngực, sau đó phân ra hai cổ tam muội chân hỏa để rèn luyện, đồng thời tay bấm kiếm chỉ, liên tục hư không vẽ bừa, đem 72 chương Long Hổ Sơn Phục Ma Đại Thần Chú đánh vào chấn hồn cảnh chi trung. Bởi vì cũng không phải là luyện chế cái gì thượng phẩm pháp khí, ở đem chấn hồn cảnh tạp chất hoàn toàn luyện hóa sau, Từ Trường Thanh liền ngừng tay. Giờ phút này mặt này bắt quái chấn hồn cảnh rút nhỏ không ít, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa uy lực so với lúc trước muốn lớn hơn mười mấy lần, này cho nhập đạo sau đích Mao Phương Chính sử dụng vừa lúc thích hợp. Ở trung quanh hết thảy thu thập thỏa đáng sau, Từ Trường Thanh mới đưa lực chú ý đặt ở Hà Gia thiếu gia trên người. Lúc trước, Tà Linh lấy Hà Gia thiếu gia bổn mạng tâm huyết làm phép, sau đó Từ Trường Thanh vừa lấy bá đạo vô cùng ngũ hành đạo lực đem Tà Linh bức ra. Này hai nhớ đả kích chẳng những bị Hà Gia thiếu gia tâm thần nhị thức, còn bị tâm mạch của hắn, khiến cho trước mắt vị này Hà Gia thiếu gia chỉ còn lại có một hơi. Người còn có chút chỗ dùng, tạm thời để sống lâu một chút lúc. Từ Trường Thanh tựa hồ đối với vị này lần đầu tiên gặp mặt Hà Gia thiếu gia cực kỳ ghét, giọng nói dị thường lạnh như băng. Hắn sau đó từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một ít điệp chu sa cùng một tờ giấy vàng, dùng ngón út ở Hà Gia thiếu gia lông mày hoa, đưa ra một giọt máu huyết, bắn vào chu sa chi ở bên trong, dùng giọng văn tốt, vận chuyển chân nguyên ở giấy vàng trên vẽ một đạo trúc tùy 13 khoa tụ mệnh phù. Ở phù chú vẽ, hoa, tốt sau này, Từ Trường Thanh xoay người đem dán tại Hà Gia thiếu gia trên đỉnh đầu, lấy kiếm chỉ một chút, dẫn động trong đó kéo dài tánh mạng đạo lực, thì thầm, Cửu Thiên Phổ Hóa Thái Ức Thiên Tôn luật lệnh, dẫn phù. Chỉ thấy đạo phù thanh quang chợt lóe, phù chú hóa thành xám cho, vẻ này thanh quang thì chui vào Hà Gia thiếu gia đỉnh đầu, theo thân thể một trận run rẩy. Cả người sủi lơ Hà Gia thiếu gia đứng lên, hai mắt trợn tròn, không tự chủ được hé miệng, phun ra một ngụm màu đen trọc khí. Sau đó nghi ngờ sợ hãi nhìn bốn phía, cảnh giác hướng Từ Trường Thanh hỏi, ngươi là ai? Ta đây là thế nào? Quy 1 chương 366, có lòng tính kế, hạ. Đối với Hà gia thiếu gia nghi vấn, Từ Trường Thanh chút nào trả lời hứng thú của hắn cũng không có, trực tiếp đem từ trong tháp lâu lĩnh đi ra ngoài, giao cho kia phụ Hà Chính Sinh. Nhìn thấy chính mình nhi tử khôi phục bình thường đi ra, Hà Chính Sinh lập tức mừng rỡ, không chút lựa chọn tại chỗ viết xuống hiệp ước, đem tiêm sa nhai mảnh đất kia bán cho Trần Huy. Ma Phương Chính đã sớm cùng Tăng gia người rời đi Hà gia tòa nhà, chỉ có Đàm gia người như cũ không cam lòng đợi ở chỗ này, tựa hồ còn ôm có một tí may mắn trong lòng. Đương Đàm gia thấy Từ Trường Thanh dẫn Hà gia thiếu gia đi ra ngoài lúc, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Một bên linh giáo pháp sư Thi Nguyên cũng sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh vừa khôi phục bình thường, tiến lên hướng Từ Trường Thanh cùng Trần Huy Trúc, đi theo liền đem Đàm gia người chủ sự kéo đến một bên, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu nói, sau đó dẫn đệ tử cùng mặt âm trầm Đàm gia người hướng Hà Chính Sinh tố cáo kẻ tội, liền cùng nhau rời đi Hà gia tòa nhà. Đang ở Thi Nguyên hướng Đàm gia người lúc nói chuyện, Từ Trường Thanh tựa hồ nghe đến hắn nói cái gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia tràn ngập thâm ý mỉm cười. Ở Trần Huy cùng Hà Chính Sinh ký hiệp ước sau, hắn liền hướng Hà Chính Sinh cáo từ, cùng Từ Trường Thanh cùng nhau rời đi Hà gia tòa nhà. Mà lúc trước dẫn bọn họ tiến vào Hà gia tiểu thư Hà Linh vừa đường cũng đưa bọn họ đi ra ngoài, cũng lưu luyến không rời đem Trần Huy đưa lên xe ngựa. Ở lay động bên trong xe ngựa, Trần Huy vẻ mặt hưng phấn, phản phục nhìn bắt tay vào làm chung mới vừa ký tốt hiệp ước, cảm giác này hiệp ước giống như là đợi lát nữa sẽ biến mất dường như. Từ Trường Thanh ngồi đối diện với hắn, lặng lặng nhìn rời xa Hà Trạch, villa, cho đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt sau, mới bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi cùng cái kia Hà gia tiểu thư là quan hệ như thế nào? Ách. Trần Huy bây giờ còn đắm chìm đạt được thổ địa trong vui sướng, chưa xong người thanh tĩnh, chưa kịp trả lời, cho đến nhìn thấy Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày, mới lập tức thu liễm trên mặt vẻ vui thích, cung kính hồi đáp, trở về tiên sinh lời mà nói, Hà Linh tiểu thư là Hữu Thanh một cái bạn tốt, ở làm ăn trên cho Hữu Thanh không ít trợ giúp. Một loại bạn tốt. Từ Trường Thanh ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, lạnh lùng ngó chừng Trần Huy, tiếp tục chất vấn, chỉ một là một loại bằng hữu sao? Trần Huy giờ phút này cũng cảm thấy được Từ Trường Thanh giọng nói không đúng, tựa hồ không phải là tùy ý hỏi cái vấn đề này, sắc mặt khẩn trương nhìn một chút Từ Trường Thanh, cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói, Hà Linh cùng Hữu Thanh quan hệ đúng là so với bình thường bằng hữu muốn thân mật một chút, đi theo vừa ngẩng đầu, lo lắng giải thích, bất quá Hữu Thanh tuyệt đối không có vì rồi lấy lòng Hà Linh tiểu thư mà tổn hại Trần gia ích lợi, mong rằng tiên sinh không nên hiểu lầm. Ta có hay không hiểu lầm cũng không trọng yếu. Những thứ này tục sự ta không muốn nhúng tay, ngươi nhất hảo chính mình hướng Trần gia giải thích. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú Trần Huy một lúc lâu, sắc mặt từ từ hòa hoãn xuống tới, đang ở Trần Huy thở phào nhẹ nhõm thời điểm, bỗng nhiên lại nói, nếu như kia Hà gia tiểu thư vẫn cũng cùng ngươi ở chung một chỗ, như vậy liền chúc mừng ngươi. Ngươi muốn làm cha? Từ Trường Thanh đột nhiên bật thốt lên địa một câu nói giống như là một đạo sấm sét loại đem Trần Huy cho ngơ ngác rồi, hắn hai mắt mở thật to, dương khẩu, nhìn Từ Trường Thanh, liền hô hút cũng đã quên, qua thật lâu, mới nhịn không được. Trường thở phào nhẹ nhõm, gấp giọng hỏi, "Tiên sinh, ngươi nói là sự thật sao? Hà Linh thật mang thai?" Mắt như phi liễu, song quyền vi lồi, càng dưới hàm thịt. Bước tựa như thải cái cọc, những điều này là do mang thai sau mới có ngoại tướng, Từ Trường Thanh thần sắc bình thản nói, hơn nữa kia số mệnh vào tử kế số mệnh, có rất lớn cơ hội là cái nam trẻ nhỏ. Luân Phiên vui mừng lệnh Trần Huy tâm thái trong lúc nhất thời không có điều chỉnh tới đây, tựa cái kẻ ngu giống nhau ngồi ở trong xe cười ngây ngô, lẩm bẩm, ha ha, ta muốn làm cha, ta có người thừa kế rồi. Từ Trường Thanh ở đối diện bình tĩnh nhìn Trần Huy, chờ trong lòng hắn hưng phấn không sai biệt lắm quá khứ đích lúc, đột nhiên lại mở miệng chất vấn, ngươi có phải hay không đã sớm biết Hà gia giúp Anh Quốc người buôn bán nha phiến? Dạ. Trần Huy hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, thuận miệng phải trả lời rồi đi ra ngoài. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy được rồi có cái gì không đúng. Vốn là tràn đầy toàn thân vui sướng lập tức có như thủy triều một loại lui tẫn, một quả mai to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ hắn địa cái trán nô ra. Tràn đầy kinh hãi song mắt thấy sắc mặt âm trầm Từ Trường Thanh. Ngươi cho là chuyện này có thể lừa gạt được ta sao? Từ Trường Thanh đích ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Huy, nói, năm đó Trần gia ở Hồng Kông thương giới chiếm cứ nửa giang san, hơn nữa Trần gia cùng Anh Quốc trên hạ nghị viện địa quan hệ cũng không thể tầm thường so sánh, mặc dù như vậy Trần gia cũng không có người nhận được Thái Bình thân sĩ danh hiệu. Hắn hạ ra một cái nho nhỏ thổ tài chủ thế, nhưng ở Huy Lam rời đi Hồng Kông sau, ngã tại một ít thời gian trưởng thành đến có thể cùng Hồng Kông Trần gia sản nghiệp cùng địch nổi, còn đạt được Thái Bình thân sĩ danh hiệu. Nếu như Hà gia không là một buôn bán kỳ tài lợi mà nói, như vậy hắn chính là một cái là Anh Quốc người kiếm lấy đại lượng lợi nhuận chó, Anh Quốc người đang có lòng đến đỡ hắn, mà có thể trợ giúp Anh Quốc người kiếm tiền nhiều nhất hàng hóa, cũng chỉ có nha phiến. Theo Từ Trường Thanh lời của chậm rãi nói ra, Trần Huy cảm giác được bên trong buồng xe trở nên giống như trời đông giá rét giống nhau lạnh như băng, phun ra khí tức cũng trở thành rồi xương trắng, trên trán địa mồ hôi lạnh lại càng biến thành giọt băng, chu vi tràn đầy Từ Trường Thanh địa sát khí, giống như lưỡi dao sắc bén một loại cắt được da tay của hắn sinh sôi đau đớn. Ngươi nên biết Trần gia mặc dù là thương nhân, nhưng còn chưa có cũng sẽ không đụng những thứ kia họa quốc gương dân đồ vật này nọ. Từ Trường Thanh dừng lại gõ tay vịn, túi người xuống, nhìn cả người run rẩy, túi đầu Trần Huy, trầm giọng nói, "Trần Huy, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi tốt nhất đàng hoàng trả lời, ngươi rốt cuộc có hay không đụng những thứ đó?" "Không có." Vẻ mặt tái nhợt Trần Huy không có nửa điểm do dự, vội vàng trả lời, "Hưu Thanh mặc dù đang buôn bán trên làm cho chút ít nhận không ra người thủ chân, nhưng nhớ kỹ Trần gia gia huấn, quyết không dám làm những thứ kia họa quốc gương dân chuyện tình, mong rằng tiền sinh minh xét." Túi đầu Trần Huy sau khi nói xong, liền cảm giác Từ Trường Thanh thủ đặt ở trên đầu của mình. Mặc dù tay thật tấm áp, nhưng hắn vẫn chút nào không cảm giác được, thân thể không khỏi dùng mình một cái, hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng đợi chờ Từ Trường Thanh cuối cùng tái quyết. Bên trong xe trở nên phá lệ yên tĩnh, hắn ngay cả đại khí cũng không dám ra, bất quá ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, sẽ làm cho hắn cảm giác giống như là qua mấy năm một loại. cho đến từ trường thanh thủ bông ra sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cả người không khỏi thanh tĩnh lại, loại này sống lại vui sướng tâm tình làm hắn cả kia chút ít từ xe ngoài chuyển tới huyên náo tiếng giao hàng thành cảm giác giống như là trên tiên nhạc dường như. Người coi như thủ quy củ, không có càng lôi trì một bước, nếu không ta ngay cả báo cho Trần gia đều không cần, mới vừa rồi liền trực tiếp để hồn phi phách tán. Từ trường thanh thu hồi sát ý trong lòng, sắc mặt khôi phục bình thản, này lệnh bên trong buồng xe không khí vừa hòa hoãn xuống tới, nhiệt độ cũng từ từ khôi phục bình thường. Ở Trần Huy trả lau cái chán. Quy 1 chương 367, Tây Dương nữ lang, thượng. Không có. Hà Linh tiểu thư tuyệt đối không có đụng Hà gia nhà phiến làm ăn. Trần Huy sợ từ trường thanh đối với Hà Linh bất lợi, vội vàng trả lời, hơn nữa Hà Linh tiểu thư còn là đồng minh hội ở Hồng Kông liên lạc người, vì dân vì nước đã làm nhiều lần chuyện tình, những chuyện này Huy Lam đại tiểu thư cũng đều biết, hơn nữa đại tiểu thư cùng Hà Linh tiểu thư hay là kết bái tỉ muội, Hà Linh tiểu thư cũng là đại tiểu thư giới thiệu cho ta biết. Ân. Hà gia trên dưới cũng là nữ tử này coi như trong sạch, những người khác tất cả đều là dấu ô dâng cấu người, ngay cả ngươi hôm nay để cho ta cứu chính là cái kia Hà gia thiếu gia, cũng là oán khí ngất trời, huyết sát vào các, chết tại trên tay hắn oan uổng người không có 100 cũng có 80, tất cả đều là nên người chết. Từ trường thanh giọng nói lạnh như băng nói xong Trần Huy đạm chiến trái tim băng giá, miên man bất định. Xe ngựa chạy rất mau, không bao lâu liền dừng đến từ trường thanh ở bến tàu dự định khách sạn trước. Từ trường thanh bước xuống xe, tiện tay từ trong túi tiền lấy ra một chút tiền lẻ tiền hào tán cho xuống lại đi lên tiểu khất cái, không quay đầu lại, giống như là tự nhủ, Hà gia tối nay có một tràng sát kiếp, ngươi nếu không phải nghĩ cái kia Hà Linh tiểu thư gặp chuyện không may, tốt nhất trước đó đem nàng đón đi ra ngoài, nhưng không cần nhiều miệng, nếu không sát kiếp sẽ ứng với ở trên người của ngươi. Nói xong, hắn liền cất bước đi vào rồi trong khách sạn, chỉ để lại rồi Trần Huy ngơ ngác ngồi ở trong xe, thần sắc hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Từ trường thanh vào ở gian phòng này quán trọ là một nước Pháp quý tộc mở đích, kiến trúc là cái loại này nước Pháp nông thôn kiến trúc, thổ hoàng sắc vách tường, màu đỏ nóc nhà, đơn sơ sạch sẽ gian phòng, song tầng phòng ốc vây quanh một khối đất trống, trên đất trống thì là một hưu nhàn vườn hoa phong an. Mặc dù quán trọ diện tích không lớn, nhưng tự mình cụ phong cách, ngay cả nhân viên tạp vụ cũng là chuyên môn từ nước Pháp tìm đến cao cấp phục vụ, cộng thêm chỗ bến tàu, không ít lui tới đông tây phương thương thuyền trưởng cũng sẽ ở chỗ. Này không đơn thuần là bởi vì quán trọ cực kỳ thư thích, hơn chủ yếu chính là ở chỗ là một loại thân phận tượng trưng. Quán trọ mặc dù tốt, nhưng tiêu xài cũng không thấp, mặc dù ở Hồng Kông bỏ được xài ở chỗ địa người Hoa cũng không nhiều, phần lớn cũng là tới cùng người nước ngoài nói chuyện làm ăn. Tạm thời mượn quán trọ phòng ăn chiêu đãi khách nhân. Ở quán trọ Hoa Hạ thương nhân đại đa số cũng ăn mặc không chúng không tây, nhìn qua vô cùng không được tự nhiên, tượng từ trường thanh dạng này mặc một thân đắc thể địa Tây Dương phục sức, còn chưa bao giờ có, cho nên ban đêm đương từ trường thanh ra hiện tại vườn hoa phòng ăn thời điểm, lập tức liền hấp dẫn bốn phía chúng người chú ý. Từ trường thanh giải khai xuyên ở bên ngoài tây phục trường sam, đem để ở một bên trên ghế, lộ ra một làm công tinh chế cao cổ áo sơ mi cùng màu đen cơm lê, sau đó lấy ra đồng hồ quả quýt nhìn đồng hồ. Sau hắn nhận lấy nhân viên tạp vụ đưa tới thực đơn. Thuận miệng dùng Pa-ji khẩu âm thuần khiết tiếng Pháp tùy tiện điểm mấy thứ cách thức tiêu chuẩn thức ăn. Này liên tiếp tự nhiên đắc thể hành động cử chỉ nhìn ở chung quanh địa hoa thương cùng người nước ngoài trong mắt là bực nào kinh ngạc, giống như trước cũng gợi lên không ít người địa lòng hiếu kỳ. Từ trường thanh cũng không nếu như hắn người Hoa giống nhau bị rất nhiều người nhìn chăm chú liền cảm thấy không được tự nhiên. Ngược lại vẻ mặt địa dễ dàng. Bưng lên mới vừa đưa lên rượu đỏ. Ở dưới ánh đèn thản nhiên tự đắc nhìn một phần hai ngày trước địa Anh quốc Thái Ngô sĩ báo. Ở mới vừa rồi, hắn đi ra ngoài một chuyến, bái hội một chút địa phương văn cửa đích đường khẩu, đồng thời cũng vì tránh khỏi suy giảm tới vô tội, hỏi thăm một chút Hà gia sự tình. Chuyện đúng như hắn đoán cái kia dạng, Hà gia trên dưới trừ Hà Linh gia mọi người tất cả đều hư đến trong xương rồi, đều nói Hà gia con nối dòng đơn bạc chính là báo ứng. Hà gia tổ tiên chính là hải tặc, giết người lướt hàng tự nhiên không nói chơi, kia sau khi chết bị chôn ở núi Sư Tử phụ cận. Bởi vì người phải sợ hai móc mộ cho Hà giận, cho nên mai táng địa điểm rất kín đáo. Trừ Hà gia gia chủ cùng số ít mấy Hà gia người ra, nữa không có người nào khác biết. Hà gia hậu nhân lợi dụng kia tổ đương hải tặc lúc đoạt tới tài bảo, ở Cửu Long nhất đái mua đại mảnh thổ địa, sau vừa cấu kết anh quốc người, hướng Nghiễm Châu to như vậy buôn bán nha phiến, Hà gia lịch đại gia chủ lại càng Hồng Công Thanh Hồng bang trưởng Đường đại gia, quyền thế ngập trời, ngay cả một chút anh quốc người cũng muốn e ngại ba phần. Cho đến bối cảnh thực lực cũng thâm hậu vô cùng tiểu quan Trần gia tới Hồng Công, lúc này Hà gia mới có sợ thu liễm. Chỉ bất quá kể từ khi Trần gia dòng chính cuối cùng một cái Hồng Công người cầm lái Trần Huy Lam rời đi Hồng Công, tùy chi thứ Trần Huy chấp trưởng Hồng Công nghiệp vụ sau, Hà gia thế lực lại bắt đầu ngẩng đầu. Mấy năm này Hà gia lại càng huyết án chịu nặng, bị dưới của hắn giấu tay khiến cho cửa nát nhà tan địa người hàng trăm hàng ngàn. Nếu như Hà gia bị diệt, Hồng Kông không người nào sẽ không vỗ tay khen hay. Cũng không lâu lắm, nhân viên tạp vụ đã đạo thứ nhất thức ăn đã bưng lên. Từ trường thanh đem báo chí đặt ở một bên, không hề nữa suy nghĩ nhiều Hà gia địa chuyện, thu thập một chút tâm tình, chuyên tâm thưởng thức một chút trước mắt chính tông cách thức tiêu chuẩn thức ăn ngon. Ở nhân viên tạp vụ trên đạo thứ hai tiểu thịt bò lúc sau, một cái đầu mang khoa trường cái mũ tây gái tây từ quán chợ chính sảnh đi đến, nhìn quanh một chút bốn phía. Khi thấy từ trường thanh sau, nàng trực tiếp thẳng đi tới, đứng ở từ trường thanh bên người, dùng mang theo bộ kỳ ô ạc khẩu âm tiếng Pháp hỏi, ta có thể ngồi xuống sao? Từ lễ tiết, từ trường thanh dừng lại trong tay dao nĩa, quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn một chút trước mắt tây gái tây. Cái này tây gái tây mặt cũng không có người phương Tây cái loại này thu khoáng, ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ nhã trí, mũi cao sâu đồng, lông mày nếu như mày liễu, trên mỏng hạ dày đích đôi môi xoa rồi một tầng đỏ tươi sơn môi, một đầu quăn xoắn tóc đỏ rủ xuống trên bờ vai, cắt giảm đắc thể hoa sườn xám đem nàng ngạo nhân vóc người bao vây được có lồi có lõm. Này tây gái tây vừa xuất hiện, tầm mắt mọi người tất cả đều đánh trúng ở trên người của nàng, nói chuyện với nhau thanh âm, lời nói nhỏ nhẹ thanh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, cả hoa viên phòng ăn lập tức trở nên im lặng, chỉ có từng đợt trầm trọng tiếng hít thở. Trời xanh mỹ quốc, vừa là một họa quốc cương dân vưu vật. Đây là từ Trường Thanh nhìn thấy rõ cái này gái Tây sau đích ý nghĩ đầu tiên, cho dù là đạo tâm vững chắc hắn cũng không khỏi được sinh ra rồi một tia rung động. Nếu như nói Hồ Nguyệt Nương tươi đẹp là băng lợi mà nói, như vậy nữ nhân này tươi đẹp chính là một đoàn hỏa, hơn nữa còn là một đoàn có thể đả thương người liệt hỏa. Từ Trường Thanh rất cảm giác được rõ ràng ở nơi này dương trên người nữ nhân ẩn chứa một cổ vô cùng lực lượng cường đại, giống như một loại trời xanh thần thông dường như, hơn nữa từ kia thân hình nện bước đến xem, nàng xa xa không có nhìn qua cái kia dạng nhu nhược. Thấy Từ Trường Thanh không, Tây gái Tây cũng không có làm ra chờ đợi ý tứ, phối hợp ngồi ở Từ Trường Thanh vị trí đối diện trên, sau đó hướng nhân viên tạp vụ muốn một chén trà bình, bưng chén rượu lên nhìn xung quanh, tầm mắt cuối cùng đặt ở đối diện Từ Trường Thanh trên người, khẽ cười nói, "Ngươi biết không, ngươi là rất đặc biệt hoa hạ nam nhân." Đối với Tây Dương cô gái lớn mật, Từ Trường Thanh đã sớm không là lần đầu tiên kiến thức. Nay tại cái khác người xem ra có lẽ là một lần vô cùng tuyệt đẹp, mà ở trong lòng hắn này có lẽ chẳng qua là phiền toái bắt đầu. Là để tránh cho phiền toái, hắn dứt khoát giả câm vờ điếc, túi đầu tiếp tục hưởng dụng trước mắt thức ăn ngon. Quy 1 chương 368, Tây Dương nữ lang, hạ. Nay Tây Dương cô gái sớm thành thói quen bị mọi người vòng vây che chở, mà Từ Trường Thanh lạnh lùng cũng là nàng chưa bao giờ cảm nhận được, điều này làm cho nàng cảm thấy mới lạ cùng kích thích. Bất quá không đợi nàng làm ra phản ứng, một chút tự cho là đúng hộ hoa sứ giả cũng đã ngồi không yên. Hiển nhiên khi bọn hắn nhìn tới một cái người hoa như thế lạnh lùng rất đúng đợi một cái như vậy tuyệt mỹ Tây phương cô gái là một việc không tha khoan thứ đắc tội ác. Ở Từ Trường Thanh cái bàn chung quanh lập tức đứng lên 7-8 thân triệu rộng thể cường tráng thủy thủ, cũng hùng hùng hổ hổ xuống lại tới đây. Bốn chu một chút đang nói chuyện làm ăn hoa hạ thương nhân thì một bộ thương hại nhìn Từ Trường Thanh, trong lòng hiển nhiên đã nhận định hắn đúng là bị giày xéo đối tượng, chẳng những không có đi lên giải cứu ý tứ, ngược lại là để tránh cho bị tai họa, cũng rối rít lui về phía sau trốn được bốn phía hành lang gấp khúc, để tùy thời cũng có thể rời đi nơi này. Coi như mọi người cho là trước mắt người hoa sẽ bị bọn này thủy thủ bị đánh một trận ngừng lại, một chút, thời điểm, một khiến cho mọi người không tưởng được chuyện tình xảy ra. Bị mọi người thấy làm là nhược nữ tử chính là cái kia Tây gái Tây đột nhiên đem cái mũ lấy xuống, hơn nữa đứng lên, không đợi người chung quanh kịp phản ứng, liền hướng một bên dựa đi tới thủy thủ vào tới. Chỉ thấy nàng tung người dựng lên một cái phi đá, đá vào hai cái thủy thủ trên đầu, trong nháy mắt đưa bọn họ đá ngã xuống đất. Rơi xuống sau, bước tiến của nàng một khắc không ngừng, phía bên trái lưng ngang, hai tay như đao, hung hăng cắm ở rồi khác hai cái thủy thủ dưới xương sườn, kia lực đạo chi hay, vừa lúc lệnh hai người đau đã bất tỉnh. Cho đến lúc này tại chỗ mọi người mới kịp phản ứng, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà kia Tây Dương cô gái thì tung người về phía sau một phen, thân thể giống như là mất đi sức nặng dường như cao cao vút lên, sau lại có như nhẹ nhàng như lông vũ phiêu rơi xuống, vị trí vừa vặn đang ở nàng lúc trước chỗ ngồi. Đây hết thảy phát sinh rất đột nhiên, lúc ấy mọi người chẳng qua là cảm thấy hoa mắt, hồng ảnh hiện lên, sau đó thì bốn thân thể cường tráng thủy thủ ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn nhìn lại cái kia vẻ mặt bình thản Tây Dương cô gái, chính như không có chuyện gì xảy ra sửa sang lấy trên người địa sườn xám, nhìn từ kia sườn xám mơ hồ lộ ra thon dài bắp đùi cùng tinh tế cánh tay, tất cả mọi người không khỏi nuốt khô một chút, trong lòng ở sinh ra rung động đồng thời, cũng không khỏi cho hung hãn dùng mình một cái. Lúc này, những khác mấy còn đứng tại nguyên chỗ lấy lòng người đều không hẹn mà cùng sờ sờ cổ, bỏ qua trong lòng về điểm này buồn cười ý nghĩ, ở mức một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, túi đầu cùng ăn, không dám thở mạnh. Chẳng qua là thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc trộm kia hai đùi tuyết trắng. Có khách người đang gian phòng này trong khách sạn đùa giỡn tựa như ư đã không phải là lần đầu tiên, đương sự tình sau khi bình tĩnh lại, mấy tên nhân viên tạp vụ cực kỳ thuần thục đem mấy cái hôn mê bất tỉnh địa người mang trở lại bên trong nhà. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng không có ăn cơm tâm tình, để đao xuống xiên, lau miệng, ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn kia Tây gái Tây. Nghiêm mặt nói, thiết đàn thối, tam tiên quyền, không nghĩ tới một cái người nước ngoài tự nhiên có thể thi triển như thế chính tông nội gia hiến thanh quyền. Thật sự khiến người ngoài ý. Bất quá so với cái này ngoài ý muốn, bản thân ta là hơn ngoài ý muốn thậm chí có người dám đem bộ này tuyệt học truyền ra ngoài người khác. Xin hỏi tiểu thư, có thể nói cho ta biết là ai truyền cho ngươi bộ này võ học sao? Từ Trường Thanh cố ý dùng tiếng Hoa hỏi thăm, dùng cái này thử dò xét cái này Tây gái Tây, bất quá nàng tựa hồ nghe bất động. Vẻ mặt sững sờ một chút, cười yếu ớt một chút, như cũng dùng tiếng Pháp nói, "Thật xin lỗi, ta không hiểu tiếng Hoa." Tây gái Tây phản ứng, lệnh Từ Trường Thanh cảm nhận được một chút ngoài ý muốn, cho nên lại dùng tiếng Pháp lặp lại một lần. Kia Tây gái Tây nghe xong, che miệng cười khẽ, đi theo lắc đầu nói, "Ta không biết cái gì thiết đàn thối, tiến thanh quyền. Nếu như ngươi hỏi hơn là ta mới vừa rồi sử dụng vật luận thuật, ta nhưng lấy nói cho ngươi biết." Đây là nhà ta một vị lão quản gia giáo địa, hắn cũng là một cái người Hoa. Hiện đột nhiên đáp án này cùng Từ Trường Thanh phỏng đoán có nhất định địa khác biệt, Từ Trường Thanh vừa cẩn thận đánh giá một chút trước mắt Tây gái Tây. Tiến thanh quyền ở Hoa Hạ võ lâm mặc dù không tính là cái gì kinh thế tuyệt học, nhưng truyền thừa nhưng cực kỳ đã lâu, tục truyền chính là Tống Triều Tùng Sơn Thiếu Lâm tự một họa công đầu đà sáng chế, sau mượn cớ trong tiểu thuyết Lương Sơn hảo hán Yến Thanh tên. Kia quyền pháp cương nhu cùng tế, nội ngoại kiêm tu, chiêu thức đại khai đại hợp, có bài sơn đảo hải xu thế, bên trong giấu sắc cơ, chuyên đánh nhân thân chi yếu hại, thường thường một chiêu nửa thế năng chế địch vào chỗ chết. Chính là bởi vì kia quyền pháp vô cùng lợi hại, cho nên kia truyền thừa môn quy cũng cực kỳ nghiêm nghiêm, từ trước đến giờ là truyền hiền bất truyền tử, truyền bên trong bất truyền ngoài, ở Trung Hoa cảnh nội có thể có được Yến Thanh quyền tinh túy võ học cao thủ, cũng chỉ có Thương Châu Trần, Lữ, Lưu, Triệu, Hoắc Mu Gia. Trước đây Cửu Lưu nhàn nhân đã từng thu thập qua Yến Thanh từng quyền phổ, đối với Yến Thanh quyền địa truyền thừa mạch lạc rất tin tưởng, cơ hồ có thể khẳng định gần trăm năm nay nội gia Yến Thanh quyền tuyệt đối không có rời đi quá kia Thương Châu năm đại gia, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể cảm giác sâu sắc nghi ngờ. Bất quá trước mắt cái này Tây Dương cô gái một thân kỹ càng nội gia Yến Thanh quyền tu vi cũng không phải là giả dối, có ít nhất 20 năm công lực, hơn nữa nếu như không có Yến Thanh quyền độc môn bí thuốc, thường nhân mặc dù có Yến Thanh quyền quyền phổ, cũng tuyệt đối không cách nào đem Yến Thanh quyền luyện được như thế cương nhu cũng thế. Xin hỏi vị kia lão quản gia điệu tên họ phải? Từ Trường Thanh không nhịn được tò mò hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tây gái Tây lắc đầu, nói, hắn chẳng qua là làm cho người ta gọi hắn Đường tiên sinh. Đường tiên sinh. Từ Trường Thanh khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền triển khai, trên mặt cũng lộ ra thoải mái vẻ mặt. Khi hắn điệu trong trí nhớ, lịch đại yến thanh quyền chính thức truyền nhân chi trung chỉ có một họ Đường người, người này tên là Đường Hỏa, chính là trăm năm trước gia khánh trong năm nhân sĩ. Đường Hỏa thở nhỏ theo một đạo sĩ tu hành luyện khí phương pháp, sau bái nhập Thường Châu yến thanh quyền danh gia thiết tối tôn thông môn hạ, tuổi gần 17 tuổi cũng đã đem yến thanh quyền luyện được cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Đặc biệt là hắn học tự mình, bản thân vô danh lão đạo cái kia bộ luyện khí phương pháp, lệnh kia quyền kình tăng lên gấp bội, mặc dù tôn thông cũng không phải là kia đối thủ, trực đại châu quận nhất đái không người nào lại càng sở hướng vô địch. Danh tiếng kia to lớn ngay cả ngay lúc đó gia khánh hoàng đế cũng bị kinh động, đặc biệt hạ cho đòi để cho kia vào kinh, ở cung vàng điện ngọc cùng mãn thanh cao thủ tỷ võ, mượn cái này một áp chế người Hán đẳng khí. Nhưng sau lại Đường Hỏa ở vào kinh trên đường đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, có tin đồn nói là thành triều sợ thua, cho nên phái nhóm lớn cao thủ đem đánh chặn đường, cũng có tin đồn nói hắn là mê luyến trên một nữ tử, sợ vào kinh thành sau sẽ bị thành triều làm hại, do đó cùng nàng kia mai danh nhận tích, đi xa hải ngoại. Chuyện này ở ngay lúc đó võ lâm coi như là một cực kỳ hành động nghi án, bây giờ nhìn lại sau một loại tin đồn hẳn là thật, chỉ bất quá cô gái kia có lẽ muốn đổi thành Tây Dương cô gái. Quy 1 chương 369, Nam Dương Hải Vương, thượng. Từ Trường Thanh đã đối đáp án hiểu rõ Vu Tâm, cho nên không hề nữa hỏi nhiều, bưng chén rượu lên, mỏng nếm thử một miếng rượu đỏ, này mới chậm rãi dò hỏi, xin hỏi tiểu thư tìm ta có việc sao? Chẳng lẽ nam nữ nhất định phải có việc mới có thể nói chuyện với nhau sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cho ngươi rất có mị lực sao? Không nói đến người Hoa, cho dù là ở Tây Phương thượng tầng xã hội cũng rất ít nhìn thấy có như ngươi vậy mị lực nam sĩ, mà một cái nữ sĩ muốn làm quen một cái có mị lực nam sĩ, không nên cần dùng đến cái gì lấy cớ sao? Tây gái Tây nhẹ nhàng cắt tỉa một chút hỏa hồng sắc tóc ăn, vi khe túi đầu, ngón tay nhẹ nhàng ở trên môi sắc qua, tràn đầy dụ nghi hoặc nhìn Từ Trường Thanh. Xin lỗi, nếu không có chuyện gì ta liền xin lỗi không tiếp được rồi. Mặc dù những cái này Tây gái Tây mị lực kinh người, nhưng ở đã có sức chống cự Từ Trường Thanh trong mắt không khác phấn hồng khô lâu, đối với kia mị thái không chút nào để ý, đứng dậy, mặc vào tây phục, cầm lấy trường sam áo ngoài, chuẩn bị rời đi. Vân vân, ngươi này người làm sao như vậy không có phong độ nha. Kia Tây gái Tây mắt thấy Từ Trường Thanh sẽ phải rời đi, ngay cả vội vàng đứng lên, vọt tới Từ Trường Thanh bên người, thân thủ liền muốn nắm cánh tay của hắn. Không biết là có lòng hay là vô tình, nàng một chảo này đích thủ pháp trung giấu giếm rồi nhất thức Bắc phái tỏa cốt tiểu cầm nã. Một thức này tiểu cầm nã chiêu thức cực kỳ tinh diệu, hơn nữa giấu giếm nội kình, một loại võ lâm cao thủ nếu là gặp được cũng cần tránh đi phong mang. Song như vậy đích thủ pháp ở Từ Trường Thanh trước mặt hiển nhiên có chút không biết tự lượng sức mình, chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng đầu, tay trong món đó trường sam nhìn như chậm chạp phiêu lên, nhẹ nhàng đánh vào kia Tây gái Tây chỗ cổ tay thái nguyên trên huyệt. Tây gái Tây chỉ cảm thấy cổ tay của mình nhẹ nhàng đau nhói, sau đó cả con cánh tay giống như là gặp sét đánh một loại trở nên nhức mỏi trầm trọng, đi theo lại chuyển tới rồi một trận đau đớn kịch liệt, làm nàng nhịn đau không được hừ một tiếng. Ăn một thiếu nàng tựa hồ còn không có bông tha cho ngăn trở Từ Trường Thanh quyết định, bước nhanh chắn Từ Trường Thanh trước mặt, bắt được chính mình cảm thấy chết lặng cái kia con cánh tay, vểnh lên đỏ tươi đôi môi, giống như là đối với tình nhân làm nũng một loại khờ thanh nói, ngươi thật không liền chuẩn bị như vậy đi sao? Từ Trường Thanh, thư tiên sinh, ngươi mới vừa rồi khiến cho ta đau quá nha. Này Tây gái Tây ngây thơ bộ dáng, cộng thêm nàng lúc nói chuyện cái loại này mập mờ vô cùng địa ngữ điệu, trong nháy mắt lệnh đến chung quanh tất cả địa người tất cả đều đã quên mới vừa rồi nàng hung hãn, tất cả đều là một mảnh thần mê vẻ, nhìn về phía Từ Trường Thanh tầm mắt cũng trở nên phá lệ hung ác, giống như là nhìn một cái tội ác tày trời đắc tội người một loại. Như ngươi vậy tử đối với ta không dùng được, hay là hay chấm dứt việc đó khá hơn chút. Từ Trường Thanh từ mới vừa rồi này Tây gái Tây xuất hiện liền cảm thấy rất có cái gì không đúng, đang nghe trong miệng nàng nói ra tên của mình sau, liền đã hoàn toàn khẳng định đối phương là hướng về phía chính mình tới, cho nên vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Giọng nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói, ngươi nếu có thể tìm được ta, nghĩ đến cũng cùng Trần gia có chút quan hệ, cũng nên biết tính cách của ta, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Nếu Từ tiên sinh cũng nói như vậy ta cũng vậy liền không khách khí. Nhìn thấy Từ Trường Thanh từ từ lạnh như băng địa ánh mắt, kia Tây gái Tây không khỏi dùng mình một cái, thu hồi kia yêu mị thần thái, hướng Từ Trường Thanh dùng tay ra dấu mời. Nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, kính xin Từ tiên sinh đi theo ta. Vừa nói, nàng liền dẫn Từ Trường Thanh hướng lữ điếm phía bên phải một gian phòng tiếp khách đi tới. Từ Trường Thanh nhìn sắc trời một chút, thấy coi như sớm, cộng thêm cũng đúng này đột nhiên xuất hiện Tây gái Tây cảm thấy tò mò, cho nên cất bước đi theo. Gian phòng này quán trợ là ta gia tộc điển sản nghiệp, ở chỗ này nói chuyện rất an toàn. Từ Trường Thanh đi tiến gian phòng sau, kia Tây gái Tây tướng môn nhẹ đóng cửa khẽ, mời Từ Trường Thanh ngồi ở trong phòng đang lúc tiểu cái bàn tròn bên cạnh một trường sofa trên, chính mình thì ngồi ở đối diện. Ngồi xong sau, nàng một bên từ bên cạnh trong bọc lấy ra một phong thơ đặt ở trên bàn, vừa nói, thật ra thì ta cùng Trần gia cũng không có quan hệ, sở dĩ biết hội Từ tiên sinh, hay là bởi vì mặt được sở chủ giáo. Vốn là ta chuẩn bị thông qua Trần gia tìm đến Từ tiên sinh, nhưng mới rồi ở phòng khách ghi danh trên ngoại ý muốn thấy được Từ tiên sinh tên chữ, cộng thêm nhân viên tạp vụ nói Từ tiên sinh là ngồi Trần gia xe ngựa tới quán chợ, cho nên mới phải đem tiên sinh nhận ra. Mặt được sở thần phụ. Từ Trường Thanh nhíu mày, không có thân thủ đi lấy tin, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn một chút trên thư si con dấu, trầm giọng nói, hắn để mang tin tới đây, có chuyện gì không? Tây gái Tây tựa hồ cũng không có đối với Từ Trường Thanh biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn, cười cười, nói, mặt sở chủ giáo nói Từ tiên sinh là một vị câu ngạo nhân, quả nhiên không sai. Nàng điêu khản một câu sau, không đợi Từ Trường Thanh tỏ vẻ ghét, liền vừa nói thẳng, ta lần này tới Hoa Hạ lúc trước, mặt sở chủ giáo để cho ta mang câu cho ngươi, nói ngươi muốn đồ vật này nọ hắn còn đang hết sức tìm kiếm, tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể tìm tới rồi, hy vọng ngươi không nên gấp gáp, ngàn vạn không nên đem kia kiện đồ vật thất lạc. Liền những thứ này sao? Từ Trường Thanh lãnh đạm nói, nếu như hắn lo lắng kia kiện đồ vật lời mà nói, đại khả không cần, ngươi có thể phách điện báo cho hắn, nói hắn qua không được bao lâu là có thể nhìn thấy ta. Tây gái Tây tò mò hỏi, ta rất khỏe kỳ từ tiên sinh cùng mặt được sở chủ giáo theo lời kia kiện đồ vật rốt cuộc là cái gì? Mặt được sở thần phụ hiển nhiên không có đem thánh vật thập tự giá, chuyện tình nói cho cái này Tây gái Tây nghe, mà Từ Trường Thanh cũng không có nói cho ý của nàng, không nói gì. Thấy mình hỏi không ra một cái như thế về sau, Tây gái Tây cũng là không hề nữa ở cái vấn đề này trên dây dưa đi xuống, hơi chuyện sửa sang lại một chút tiếng nói, sớm mấy năm, mặt được sở chủ giáo ở nhà ta làm khách thời điểm, từng nhiều lần nhắc tới quá tiên sinh, nói tiên sinh là hắn xuất sắc nhất học sinh, cũng nói không ít có liên quan tiên sinh loại người này thần kỳ chuyện, lúc ấy trong nhà quản gia nói tiên sinh những người này là một chút không gì làm không được thần tiên người trong. Cho nên ta vẫn liền đối với tiên sinh hết sức tò mò. Ngắn gọn điểm, nói thẳng chuyện. Từ Trường Thanh hiển nhiên có chút không có thói quen loại này người Tây Dương lắm điều, cau mày nói. Tây gái Tây cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh thái độ mà cảm thấy không vui, sắc mặt như thường, cười nhạt một tiếng, nói, không biết tiên sinh có hay không nghe qua Trương Bảo Tử người này chuyện tình. Trương Bảo Tử? Từ Trường Thanh hơi mẩn ra, đối với Tây gái Tây theo lời vấn đề cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Đối với Trương Bảo Tử kỳ nhân kỳ sự, người phương Bắc có lẽ cũng không biết, nhưng là ở Nam phương đặc biệt là Lương Quảng Nhất Đái, cho tới Nam Dương, kỳ nhân có thể nói là nổi tiếng, là một bất chết bất khấu nhân vật truyện kỳ. Trương Bảo Tử sống ở Càn Long những năm cuối, chính là giang môn mới hội người, trong nhà thế đại lấy bắt cá mà sống, thở nhỏ tinh nghiên võ nghệ, ngay tại chỗ danh tiếng khá lớn. Khi hắn 15 tuổi năm ấy ra biển bắt cá, ngoài ý muốn bị đại hải đạo Trịnh Nhất bắt đi, bị buộc làm hải tặc, bắt đầu hắn truyền kỳ khi còn sống. Quy 1 chương 370, Nam Dương Hải Vương, hạ. Trương Bảo Tử ở trở thành hải tặc sau, bằng vào của mình kỹ càng võ nghệ, cùng đối với ngành hàng hải quen thuộc, cho nên rất nhanh là được Trịnh Nhất tay trái tay phải. Đợi Trịnh Nhất sau khi chết, hắn lại cùng Trịnh Nhất thê tử cấu kết lại với nhau, một sáng một tối thu liễm Trịnh Nhất dưới trướng hải bang bộ chúng, cũng thành lập ngũ sắc hải bang, chung quanh lớp tớp lớn nhỏ thương thuyền. Đến gia khánh trung kỳ, Trương Bảo Tử hải bang đã thành Nam Dương lớn nhất một cổ trên biển thế lực, thuyền lớn 800 chiếc, thuyền nhỏ hơn ngàn chiếc, bang chúng hơn 10 vạn, thế lực trải rộng Nam Dương, xa nhất từng đạt tới Ấn Độ Dương. Lúc ấy chẳng những thanh triều thủy sư đối với kia e ngại có thêm, ngay cả Anh quốc Đông Ấn Độ công ty đội tàu cũng muốn tránh đi phong mang, hắn ở lúc ấy cũng được tôn là Nam Dương Hải Vương. Mặc dù Trương Bảo Tử trên biển thế lực khổng lồ, nhưng là hắn nhưng cùng thủy hử chuyện trong đích Tống Giang giống nhau là cái người mê làm quan. Ở gia khánh 15 năm, thanh triều phái người đối với kia chiêu an, lúc ấy hắn không chút lựa chọn đáp ứng, hơn nữa còn vì nhìn chung hắn và thanh triều mặt mũi, đối ngoại tuyên bố thanh triều chiến pháp thích đáng, chặt đứt hắn lương thực, khiến cho hắn phải đầu hàng. Trương Bảo Tử ngay cả ở dưới trướng hắn hải tặc trung uy tín cực cao, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý theo hắn quy hàng thanh triều. Hoàn thị hưu rất lớn một nhóm người không có theo Trương Bảo Tử rời đi, tiếp tục tại Nam Dương Nhất Đái đánh ngũ sát hải bằng kỳ hào đương hải tặc. Lúc ấy thanh triều trên dưới đã cực kỳ hủ bại, Đông Ấn Độ công ty cầm đầu Anh, Bù, Tây, Hà chờ các quốc gia hải vận công ty hối lộ lượng quảng quan lại, để cho kia lấy khơi thông hải vận là thủy, phái thanh triều thủy sư thay bọn họ những thứ này người nước ngoài thành trừ Nam Dương hải tặc, mà đảm đương thủy sư thống lĩnh người chính là vừa mới quy hàng Trương Bảo Tử. Bởi vì Trương Bảo Tử rất tin tưởng ngũ sát hải bằng trên biển chiến pháp cùng với sở hữu trụ sở tiếp liệu, cho nên mỗi chiến tất không chỗ nào không thể. Ở trong khoảng thời gian ngắn, ngũ sát hải bang Trung Hoàng Kỳ, Thanh Kỳ, Lam Kỳ chờ hải bang lần lượt tiêu diệt, còn dư lại hai kỳ hải bang thì bỏ qua hải thuyền, chuyển ma tiến vào rồi Nam Dương các đại lục đất liền, một phần thành sơn tặc, một phần thì cùng hóa thành địa phương nông dân. Trải qua trận đánh này, Nam Dương hải vận mặc dù khơi thông rồi, nhưng thanh triều thủy sư cũng tổn thất hầu như không còn. Thế cho nên Nam Dương hải vận đường thẳng hoàn toàn chỗ ở rồi Đông Ấn Độ công ty chờ người nước ngoài hải thương nhân trong tay. Từ có chút phương diện đến xem, Trương Bảo Tử nếu đã anh hùng, cũng là tội nhân, thường thường trong lịch sử chính là nhân vật chính là như vậy tràn đầy mâu thuẫn. Đối với ở trước mắt Tây gái Tây sẽ hỏi kịp Trương Bảo Tử, Từ Trường Thanh cảm nhận được một chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến một chút đầu mối, nhướng mày. Lãnh lời nói, ngươi sở dĩ sẽ hỏi kịp Trương Bảo Tử, nhưng là vì hắn bảo tàng. Trương Bảo Tử địa nhân phẩm mặc dù có đợi thương thảo, nhưng đối với hắn cướp đoạt tài bảo địa thủ đoạn nhưng không người nào có thể hoài nghi. Khi hắn đương hải tặc trong hơn 10 năm, Quang Đông Ấn Độ công ty tổn thất trong tay hắn tài phú là hơn đạt tính ra 10 vạn lượng hoàng kim, cộng thêm những khác nhiều vô số cướp đoạt tới tay tài bảo, có người dự đoán bảo tàng tổng giá trị ở 2 triệu lượng hoàng kim trở lên. Có lẽ cũng chính là cái này bảo tàng khiến cho Trương Bảo Tử không có được có mới nuối cũ đãi ngộ, mà Trương Bảo Tử bản thân cũng am hiểu sâu thoát thân chi đạo. Cho nên ở kia làm quan trong lúc vẫn cũng không có đề cập bất kỳ cùng bảo tàng chuyện có liên quan đến. Cho đến Trương Bảo Tử chết không lâu sau, ở Nam Dương Nhất Đái này mới có một loại lời đồn đái. Lời đồn đái ở Hồng Kông mô vùng núi trong sơn động, ẩn dấu Trương Bảo Tử địa bảo dấu. Lúc ấy thanh triều, Đông Ấn Độ công ty chờ thế lực khắp nơi đều ở Hồng Kông tìm quá, đáng tiếc vẫn luôn là không công mà lui. Mặc dù như thế, nhưng tìm kiếm bảo tàng hành động vẫn cũng không có ngừng nghỉ, có người thậm chí cho là Anh quốc phát động chiến tranh nha phía sau. Hướng thanh triều yêu cầu Hồng Kông cái này tiểu làng trại, nguyên nhân chủ yếu chính là vì Trương Bảo Tử bảo tàng. Đối với Trương Bảo Tử bảo tàng một chuyện, Từ Trường Thanh sư môn văn lục trung cũng có sở nói tới. Ngay lúc đó tu hành giới đã từng tin đồn Trương Bảo Tử địa bảo giấu trung giấu có một chút thượng phẩm pháp khí linh bảo. Những thứ này đều thuộc về Nam Dương những thứ kia đã thất truyền địa thượng tọa bộ đại thừa Phật giáo. Kết quả là, lúc ấy không ít tu hành người trong tất cả cũng đi trước Hồng Kông này một tấc vuông đất tìm kiếm Trương Bảo Tử bảo tàng. Chỉ bất quá vô luận là thế tục giới hay là tu hành giới, cuối cùng kết quả tất cả đều là không công mà lui. Cho nên khi năm cựu lưu nhàn nhân liền cho là nếu nói Trương Bảo Tử bảo tàng ở Hồng Kông chỉ do giả dối hư ảo. Trương Bảo Tử bảo tàng. Nghe được Từ Trường Thanh theo như lời nói, Tây gái Tây sững sờ một chút, rồi lập tức cười nói, "Đích xác, ta nghĩ muốn cùng Từ tiên sinh hợp tác địa chuyện cùng Trương Bảo Tử bảo tàng coi như là có chút quan hệ, nhưng là cũng chỉ là dính một chút bên." "Chỉ giáo cho." Từ Trường Thanh hơi không hiểu hỏi. Tây gái Tây từ chỗ ngồi bên cạnh trong ngăn kéo nhỏ, lấy ra hai cái chén rượu cùng một lọ rượu đỏ, vì mình cùng Từ Trường Thanh chia ra rót một chén, sau đó toàn bộ đỡ ra nói, "Chuyện còn muốn từ 100 năm trước nói đến, lúc ấy trong ta gia tộc một vị mạo hiểm nhà ở Nam Mỹ tìm được rồi một cái địa phương dân bản xứ văn minh thần tượng. Kia là một làm công cực kỳ tinh xảo vũ xà thần, kia chất liệu gỗ nhìn qua giống như là hoàng kim, nhưng cũng so sánh với hoàng kim nặng rất nhiều. Nói gì tìm được, nói thẳng cướp đoạt tốt lắm." Từ Trường Thanh khinh thường lạnh lùng cười một tiếng. Tây gái Tây cười cười không có phản bác, tiếp tục nói, "Vị kia mạo hiểm nhà khi đó đang chuẩn bị đem này tôn thần tượng đuổi đến Âu Châu, đáng tiếc chuyện để lộ rồi tiếng gió, đại lượng hải tặc tụ tập ở biển Caribe chung quanh, chuẩn bị chặn lại thuyền của hắn chỉ. Vì thế hắn phải thay đổi kế hoạch, đường vòng đi Thái Bình Dương đường hàng không. Ban đầu hết thệ cũng vô cùng thuận lợi, nhưng khi thuyền chạy đến Mã Lục giáp nhất đáy sau, liền gặp được Ngũ Sát Hải Bang Lam Kỳ giúp đội tàu, vị kia gia tộc tiền nhân chết ở rồi hải chiến trên, mà kia tôn Vũ Xà Thần Kim Tượng cũng rơi vào Lam Kỳ giúp đội tàu trong tay." Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi nói, "Ngũ Sát Hải Bang là Trương Bảo Tử dòng chính thế lực, cho nên ngươi cho là kia cái gì Xà Thần Tượng bây giờ còn đang Trương Bảo Tử kia có lẽ có bảo tàng dặm?" "Không phải là." Tây gái Tây lắc đầu, nói, "Ngay lúc đó Lam Kỳ giúp đã thoát khỏi Trương Bảo Tử khống chế, cho nên cuối cùng món đó thần tượng là rơi vào Lam Kỳ mạn thuyền bang chủ trong tay. Sau lại Lam Kỳ giúp bị Trương Bảo Tử tiêu diệt, Trương Bảo Tử đem Lam Kỳ giúp một chút chủ bắt được sau, vừa bí mật đem thả, hơn nữa để cho kia mang đi rất lớn một bút Lam Kỳ giúp cướp đoạt tới tài bảo. Theo ta được biết trong đó có kia tôn Vũ Xà Thần Kim Tượng. Lúc ấy cái kia Lam Kỳ giúp một chút chủ thay hình đổi dạng, núp vào, cho đến tháng trước gia tộc của ta mới thông qua một chút có người hỗ trợ, tìm được rồi một chút đầu mối, phát hiện cái kia Lam Kỳ giúp một chút chủ chính là ngày gần đây đi chính là cái kia Thái Bình thân sĩ Hà gia tổ tiên." "Hà gia?" Từ Trường Thanh đối với đáp án này hơi cảm ngoài ý muốn, túi đầu suy tư một chút, nói, "Dựa theo Hà gia tổ tiên truyền lưu bên ngoài một chút kinh nghiệm cùng với hắn đi thế lúc tuổi thọ, đúng là có thể là như lời ngươi nói chính là cái kia Lam Kỳ giúp một chút chủ. Nhưng làm ta cảm thấy tò mò là gia tộc của ngươi tại sao qua 100 năm còn đang tìm kiếm kia tôn thần tượng? Kia tôn thần tượng giảm rốt cuộc có dấu có bí mật gì đâu?" Quy 1 chương 371, chân chính nhu đồ, thượng. Từ Trường Thanh vấn đề tựa hồ đâm chọt rồi yếu hại, Tây gái Tây vẻ mặt hơi ngừng lại, một chút, trong ánh mắt liễm, tựa hồ đang suy tư cái gì, tay cầm chén rượu vô ý thức đung đưa. Qua một lúc lâu, nàng mới giống như là làm xảy ra điều gì trọng đại quyết định dường như, đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt ngưng trọng nói, "Nếu Từ tiên sinh muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, hy vọng tiên sinh không nên truyền ra ngoài." Đi theo giống như là lấy hết dũng khí loại ưỡn ngực nói, "Như ngài đoán cái kia dạng, này tôn Vũ Xà Thần Kim Tượng trong đích xác thực giấu có một cái bí mật, điều bí mật này chính là Nam Mỹ trong truyền thuyết Hoàng Kim Quốc gia chỗ ở." "Hoàng Kim Quốc gia?" Từ Trường Thanh trên mặt rất khó được lộ ra một tia mờ mịt, hiển nhiên hắn đối với cái này cái gọi là Hoàng Kim Quốc gia cũng không biết, chỉ nhớ mang máng ở nơi đâu nghe qua như vậy một cái tên. Từ tên đi lên suy đoán, cái này cái gọi là Hoàng Kim Quốc gia hẳn là một cái có khổng lồ tài bảo Nam Mỹ cổ đại di tích. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, thế tục giới tài bảo đã hoàn toàn mất đi lực, cho nên đang nghe đáp án sau này, hắn đối với chuyện này cũng không có nữa quá lớn hứng thú. Kia Tây Dương cô gái tựa hồ không có nhìn ra Từ Trường Thanh trong mắt vẻ đạm nhiên, tiếp tục nói, "Ta mới vừa nghe nói Từ tiên sinh là kia Hà gia người thừa kế cứu trị rồi ý bệnh, Hà gia tất nhiên sẽ đối với tiên sinh vô cùng cảm kích. Nếu là tiên sinh có thể thay ta ra mặt hướng Hà gia cầu, xin mua kia tôn kim tượng, kia Hà gia ngại từ tình cảm, cộng thêm Trần gia quan hệ, có chín thành tỷ lệ sẽ đáp ứng tiên sinh. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý tiền trả một bút khả quan phí dụng mời rượu tạ tiên sinh, khắc còn có thể lập nhiều hiệp ước, đợi khi tìm được này Hoàng Kim Quốc gia sau, nơi đó tài bảo toàn bộ phân chia 55 thành." "Đúng là người thật hấp dẫn." Từ Trường Thanh cười cười, nói, "Bất quá ta thật tò mò, nghe ngữ khí của ngươi gia tộc của ngươi coi như là rất có thế lực, tại sao không chính mình ra mặt hướng Hà gia mua kia tôn kim tượng đâu?" "Ta thử qua rồi, nhưng Hà gia vừa không thừa nhận hắn tổ tiên là Lam Kỳ bang bang chủ, cũng không thừa nhận có kia tôn kim tượng." Tây gái Tây thở dài nói, "Nếu không phải ta có chứng cứ xác thực, chứng minh hắn chính là Lam Kỳ bang bang chủ hậu nhân, kia tôn kim tượng cũng bị chôn ở Hà gia tổ tiên địa trong phần mộ. Người chết là đại. Này cũng khó trách Hà gia hội không thừa nhận. Đối với chúng ta người Hoa mà nói, vật bồi táng mặc dù nữa chân quý, sau đó đời cũng sẽ không làm ra loại này bảo phần mộ tổ tiên chuyện tình. So sánh với các ngươi người phương Tây, nhưng là đối với loại này trộm mộ phần móc mộ hoạt động rất là lành nghề." Từ Trường Thanh hơi khinh thường châm chọc một chút, tiếp tục nói, "Khác các ngươi người Tây Dương không phải là rất am hiểu lấy thế để người sao? Tại sao không mượn dùng cảng Anh đương cục lực lượng đối với Hà gia tạo áp lực đâu? Từ tiên sinh ngươi nói lên cái vấn đề này rất kỳ quái. Ngươi chẳng lẽ sẽ ở biết nơi đó có tài bảo sau, đem lớn tiếng tuyên bố ra sao? Hoặc là nói đây cũng là các ngươi người Hoa Mỹ Đức một trong?" Tây gái Tây không chút nào yếu thế địa phản phúng rồi một câu, đi theo nói, "Gia tộc của ta cùng Anh quốc quan hệ cũng không hòa hợp, hơn nữa Hà gia đối với cảng Anh đương cục tầm quan trọng xa xa ra ngoài tiên sinh tưởng tượng của ngươi. Hà gia không đơn thuần là Anh quốc ở Đông Á nha phiến làm ăn tổng đại lý, còn đang Anh quốc tránh khách dắt dưới đầu, trở thành Anh Pháp Tây bổ bốn cái quốc gia ở Đông Nam Á địa súng ống đạn được đại lý thương nhân. Ở Đông Á, ta lực lượng của gia tộc hoàn toàn không thể cùng Hà gia so sánh với, hơn chưa nói tới đối với Hà gia tạo áp lực rồi. Hà gia thậm chí có lớn như vậy thế lực." Từ Trường Thanh nghe xong, trong lòng vừa động, trong đầu hồi tưởng lại một ít chuyện. Cao mày trầm tư chốc lát, trong miệng không khỏi thầm nghĩ, "Hảo tiểu tử, toan tính không nhỏ a." Thẳng đến hiện tại, Từ Trường Thanh mới hoàn toàn hiểu Trần Huy tâm tư, đối với ý chí hướng to lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định Hà gia súng ống đạn được làm ăn hiện tại nhất định nắm giữ ở Hà Linh trong tay, nếu không Hà Linh một cái không có bất kỳ quyền thừa kế thổ hào thế gia cô gái tuyệt đối không thể nào ở đồng minh hội trung đảm đương như thế trọng yếu chức vụ. Trần Huy đến gần Hà Linh hơn nữa tới phát sinh quan hệ, chỉ sợ sẽ là muốn thông qua loại này đám hỏi đích thủ đoạn, từ Hà Linh trong tay tiếp quản cả súng ống đạn được mua bán. Mặc dù hiện tại đồng minh hội ở ngoài mặt đã nắm giữ chính quyền, hơn nữa chiếm cứ nửa Giang San, nhưng cẩn thận suy tư, liền có thể biết này nửa Giang San ngồi được cũng không bền chắc. Trong đó lớn nhất nguyên nhân hay là tại đồng minh hội nắm giữ địa Nam Vương không có một người nào, không có một cái nào đại hình công binh xưởng, đồng minh hội cơ hồ sở hữu quân giới cũng cần hướng phía ngoài mua. Trần Huy nếu là có thể đủ hoàn toàn nắm giữ Hà Linh trên tay súng ống đạn được mua bán, như vậy hắn rất có thể mượn cái này lệnh Trần gia chi thứ hoàn toàn bổ khuyết Trần gia sau khi rời đi thế lực chỗ trống, để cho kia chi thứ gia tộc chính thức thay thế được Trần gia, trở thành hiện tại dân quốc lớn nhất nghiệp quan. Đối với Trần Huy chí hướng, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy ghét, ngược lại có chút thưởng thức, ngoài ra hắn cũng không muốn lại cắm tay Trần gia đích bên cạnh hai hệ tranh đấu. Cho nên hắn giờ phút này cũng không có tiếp tục khảo cứu Trần Huy tâm tư điệu tính toán. Một bên Tây gái Tây cũng không biết Từ Trường Thanh tâm tư đã bay đến những địa phương khác, còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ có hay không cùng hợp tác với mình, cho nên không có lên tiếng, lặng lặng ngồi ở một bên. Xin lỗi, đối với kia cái gì Hoàng Kim quốc gia ta không có hứng thú, những thứ này thế tục của chìm bảo đối với ta mà nói không có bất kỳ chỗ dùng. Từ Trường Thanh thu hồi tâm tư, nói thẳng cự tuyệt, sau đó đứng lên, cầm lấy y phục, chuẩn bị rời đi, hoặc như là nghĩ tới điều gì. Do dự một chút, nói, mặt sở thần phụ cùng quan hệ của ta không cạn, nếu hắn có thể đủ cho các ngươi viết thơ, ta không khá hơn một chút bận rộn cũng không rút, dứt khoát sẽ đưa các ngươi một cái tin sao. Theo ta được biết, Hà gia tổ tiên phần mộ chỗ ở cực kỳ kín đáo, chỉ có số ít mấy Hà gia người biết. Nếu như các ngươi không muốn cuối cùng mất đi đầu mối lời mà nói, tối nay tốt nhất đến Hà gia đi một chuyến, bởi vì Hà gia tối nay sẽ phát sinh đại sự. Tây gái Tây sững sờ một chút, rất nhanh lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, cảm ơn. Đi theo từ trong bọc tay lấy ra chế luyện tinh mỹ thẻ màu vàng, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, nếu như Từ tiên sinh đi nước Pháp Paris lời mà nói, có thể bằng phía trên địa chỉ tìm được ta gia tộc địa làm ăn, đến lúc đó hy vọng có thể có cơ hội hảo hảo chiêu đãi một chút Từ tiên sinh. Từ Trường Thanh không có từ chối, từ Tây Dương trong tay nữ nhân nhận lấy thẻ, nhìn một chút phía trên địa văn tự, thấy kia là dùng tiếng Pháp cùng Tây Ban Nha ngữ hai loại văn tự viết, mà cảm thấy không giải thích được, không khỏi niệm tụng phía trên tên chữ nói, Khải Sát Lâm, Liệt Thần Ba, thẻ đặt Lâm Na. Đọc lên cái tên này sau, hắn không khỏi nhớ tới khi còn bé đọc được một quyển Tây phương nhân vật truyện kỳ tập trung một nhân vật, cho nên hơi có vẻ tò mò hỏi, xin hỏi Khải Sát Lâm tiểu thư, vị kia Tây Ban Nha truyền kỳ hải tặc hỏa nữ lang thẻ đạt Lâm Na phải? Nàng là tổ tiên của ta. Không đợi Từ Trường Thanh hỏi xong, Khải Sát Lâm liền long liếu long chính mình đầu kia hỏa hồng sắc tóc, hồi đáp. Từ Trường Thanh cười cười, có rất ít chủ động thân thủ quá khứ cùng Khải Sát Lâm nắm tay, cũng nói, có thể nhìn thấy hỏa nữ lang hậu nhân thật sự để cho ta cảm thấy vinh hạnh. Ta khi còn bé là người tổ tiên người hâm mộ, sở dĩ sùng bái nàng, cũng không bởi vì nàng khi lúc xuất sắc nhất hải tặc, chủ yếu là nàng đối với chính mình quốc gia Nhật tình yêu thương trung thành, làm người ta phải hơi bị than thở. Đi theo hơi một nụ cười khổ, dùng hoa ngữ tự rêu nói, nếu ta hoa hạ người chồng, cũng có thể như ngươi tổ tiên một loại đối với quốc gia Nhật tình yêu thương trung thành, có lẽ cũng không phải là hiện ở nơi này bể tan cảnh núi sông bộ dạng rồi. Nói xong, cũng không quản Khải Sát Lâm có hay không nghe hiểu rồi, liền không cần phải nhiều lời nữa, đem thẻ đặt ở y phục trong túi áo, kéo mở cửa phòng, đi ra ngoài. Quy 1 chương 372, chân chính nhu đồ, hạ. Ở Từ Trường Thanh sau khi đi không bao lâu, Khải Sát Lâm liền lại đem cửa phòng cho đóng kín, hai tay ôm ngực, xoay người phòng nghỉ đang lúc một cái hắc cắm góc, nói, bối tì, làm sao ngươi nhìn Từ Trường Thanh người này? Rất một loại người hoa. Nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương, cái kia Tây Phương giáo đỉnh mặt được sở chủ giáo tựa hồ đối với năng lực của hắn có chút nói ngoa rồi. Rõ ràng không có một người trong góc, đột nhiên truyền tới một cái thanh âm, sau đó liền thấy cái sừng kia rơi đích cái bàn bên cạnh chui ra một con hắc miêu. Theo hắc miêu đi về phía trước đi, mèo trên người màu đen bộ lông phun ra đại lượng khói hình dáng hắc vụ, cũng đem mèo thân bao quanh bao phủ, đồng thời từ từ mở rộng, đương cuối cùng mở rộng đến một người lớn nhỏ sau, hắc vụ đột nhiên rụt trở về, ngưng kết lại với nhau, hóa thành một cái tư thái ưu nhã nữ nhân. Nữ nhân này vóc người cao điệu, thân thể thướt tha, một tầng màu đen sa mỏng bao lấy nàng có lồi có lõm thân thể. Từ xa mỏng trung như ẩn như hiện kín đáo nơi đủ để khiến bất kỳ nam nhân miên man bất định. Nàng một này đầu như thác nước tóc dài màu đen, tím đậm trong mắt, chiều rộng sâu đích lông mày cùng, cao thẳng sống mũi, khéo léo đôi môi, cộng thêm tinh xảo mảnh khảnh khuôn mặt, không một không biểu minh nàng có Trung Quốc và phương Tây huyết thống. Liền giống như Khải Sát Lâm giống nhau, mặc dù đột nhiên nữ nhân này nhìn qua nhu nhược không chịu nổi, nhưng nếu nhìn kỹ nàng lóa lộ lộ ra thủ cánh tay tuyến điều, là được dễ dàng phát giác trong đó hàm chứa lực lượng kinh người. Chỉ thấy nữ nhân này đi tới Khải Sát Lâm trước mặt, một thanh ôm Khải Sát Lâm eo, vô cùng tự nhiên nhập vào thân đi xuống, đôi môi nặng nề hôn vào Khải Sát Lâm ngoài miệng. Khải Sát Lâm đối với lần này cũng không kinh ngạc, ngược lại nên dâng lên đi, tới nước sữa hòa nhau. Hô. Qua một lúc lâu, hai người mới tách đi ra. Cũng không hẹn mà cùng thở dài một cái, nhìn đối phương há mồm thở dốc bộ dáng, cũng nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Ta không thích ngươi nhìn cái kia người hoa bộ dạng. Cái kia gọi bối ti nữ nhân vuốt ve Khải Sát Lâm gương mặt, vểnh lên miệng nói. Khải Sát Lâm cười cười, ngồi trở lại đến trên ghế salon, bưng lên Từ Trường Thanh không động tới trôi qua chén kia rượu, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Cho đến bối ti trên mặt lộ ra không vui vẻ. Nàng mới chậm rãi nói, ngươi quá xem nhẹ cái này người hoa rồi. Theo ta thấy mặt được sở chủ giáo không một chút đối với Từ Trường Thanh địa năng lực có bất kỳ khuyết đại, ngược lại cái này Từ Trường Thanh nếu so với hắn có thể biết được càng thêm lợi hại. Hừ. Bối ti hừ lạnh một tiếng, một thanh đoạt lấy Khải Sát Lâm chén rượu, đem ném trên mặt đất, sau đó vô cùng mập mờ dạng chân ở trên người của nàng, hỏi, tại sao ngươi hội cho là như vậy? ta bắt đầu cũng cho là hắn bất quá là cái có chút năng lực cùng ngạo khí người Hoa, bất quá khi hắn cuối cùng nhắc nhở của ta trong câu nói kia, từng nhiều lần dùng qua các ngươi cái từ này. Theo ta thấy, cái này các ngươi cũng không phải nói ta cùng gia tộc của ta, mà là nói ngươi và ta, nói cách khác hắn nhìn thấu rồi ma pháp của ngươi. Khải Sát Lâm nhìn thấy Bối Ti trên mặt địa không vui, cả cười cười thân thủ vuốt ve Bối Ti cái mông, cũng cúi người đi xuống dùng sức hít hà nàng trước ngực mùi thơm của cơ thể, nàng biết Bối Ti rất thích như vậy, điều này có thể đủ giảm bớt Bối Ti trong lòng kia mãnh liệt ghen tị với. Bị đánh trúng xương sườn mềm Bối Ti nhanh chóng mềm hóa xuống, tựa chỉ tiểu miêu một loại co giúp ở trong ngực của nàng, thấy Bối Ti hoàn toàn mềm hóa rồi, Khải Sát Lâm lúc này mới tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút nhìn. Ở Âu Châu vô luận là giáo hội thế lực hay là đen thế lực ngầm, có thể có mấy người nhìn thấu ma pháp của ngươi ngụy trang đâu? Bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh hắn không là một người bình thường. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Bối Ti giờ phút này tựa hồ cũng đồng ý rồi Khải Sát Lâm thuyết pháp, ngón tay một bên đùa bỡn trước mắt tóc đỏ, một bên dò hỏi, hắn nói Hà gia tối nay sẽ xảy ra chuyện, chúng ta là hay không? Dĩ nhiên muốn đi. Nói đến tránh sự, Khải Sát Lâm địa sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, chỉ bất quá Hoa Hạ cái chỗ này có quá nhiều thần bí mà lực lượng cường đại. Tỷ như những ngày qua đi trước Hà gia cái kia chút ít Đông Phương pháp sư, còn có Hà gia trong phòng ngoài cái kia cổ lực lượng thần bí, nguy hiểm nhất đúng là nhập vào thân ở Hà gia người thừa kế trên người kia chỉ cảm thấy giống như là đọa lạc thiên sứ ma vật, bọn họ tất cả đều là không thể khinh thường lực lượng. Ta lúc trước đi Hà gia nhìn rồi, nhập vào thân ở Hà gia người thừa kế trên người cái kia chỉ ma vật thật giống như đã biến mất. Bối Ti cao dài nhỏ địa đôi mi thanh tú, nói, nghe Hà gia hạ nhân nói, bao gồm cái kia từ trưởng thanh ở bên trong, cùng sở hữu ba cái Đông Phương pháp sư đi vào Hà gia trong phòng đang lúc cái gian phòng kia tòa nhà hình tháp bên trong, sau Hà gia người thừa kế là tốt, nhìn dáng dấp nhất định là ba người này đem kia chỉ ma vật cho tiêu diệt. Khải Sát Lâm nhíu mày trầm tư chốc lát, hỏi, Bối Ti, nếu như ta và ngươi liên thủ, có không có khả năng đem kia chỉ ma vật hoàn toàn tiêu diệt? Vô luận là toàn thịnh thời kỳ ta đây, còn là hoàn toàn phát huy thần ban cho thiên phú địa ngươi, muốn tiêu diệt kia chỉ lực lượng không hoàn toàn ma vật cũng không phải là một gian việc khó. Bối Ti tự hơi ngẩng đầu, đi theo vừa vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ bất quá ngươi ta hiện tại lực lượng cũng không hoàn toàn, liên thủ, phần thắng chỉ có 50%. Theo nghĩ đến giống nhau. Khải Sát Lâm ý bảo để cho Bối Ti, sau đó đứng lên ở trong phòng đi mấy qua lại, nhất rồi nói ra, tối nay nếu như Hà gia thật sự có chuyện phát sinh, những thứ kia muốn đối phó Hà gia thế lực chỉ sợ cũng tuyệt không đơn giản, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ở một bên chờ cơ hội, như có cơ hội, sẽ đem Hà Chính Sinh cứu ra, nếu không chúng ta hay là tận lực không nên nhúng tay đi vào, dù sao ngay cả năm đó cường đại như vậy địa Tây Phương giáo hội đã từng ở chỗ này cật liễu đại khuy. Không nhúng tay vào sao? Bối Ti sắc mặt không khỏi âm trầm chút ít, đi lên trước nắm ở Khải Sát Lâm eo hết, nói, biết Hà gia tổ tiên mộ địa người đều chết hết lời mà nói, chúng ta sẽ rất khó sẽ tìm đến kia Tôn Vũ Xà thần kim tượng rồi. Phải biết rằng này Tôn Kim Tượng không đơn thuần là tìm được Hoàng Kim Chi thành trọng yếu vật phẩm, còn là một ta và ngươi có thể hay không có toàn bộ lực lượng cơ hội, nếu như cứ như vậy bỏ qua thật sự đáng tiếc. Khải Sát Lâm tựa hồ thấy vậy rất mở, xoay người lại ôm Bối Ti, nói, so với tánh mạng, tài bảo cùng cơ hội tất nhiên không thể trọng yếu. Ân, liền nghe lời ngươi. Thấy Khải Sát Lâm tâm ý đã quyết, Bối Ti không nói thêm gì nữa, gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng. Đông nhiên nét mặt của nàng ngưng tụ, tựa hồ nhận thấy được cái gì, lập tức ý bảo Khải Sát Lâm không nên lộn xộn, trong miệng giống như ca hát một loại than nhẹ cổ xưa chú ngữ, đồng thời đặt ở Khải Sát Lâm eo hết thủ nổi lên một cổ hát vụ, hơn nữa nhanh chóng trên không trung động lại thành một cái Tây Phương ma pháp trận. Theo tay nàng trưởng hướng ma pháp trận nắm chặt, ma pháp trận lập tức trở lại như cũ thành hát vụ, từ giữa ngón tay nặn ra, hóa thành mấy chục chỉ mạnh mẽ hát miêu, giống như xoáy như gió đem trọn cái gian phòng quét một lần, cuối cùng trở lại như cũ thành hát vụ trở lại trong tay của nàng, tan ra vào thể nội. Tại sao? Tại sao đột nhiên sử dụng ma pháp? Khải Sát Lâm ánh mắt quét nhìn một chút gian phòng bốn phía, hỏi, có phải hay không có bọn rình rập? Cái này ta cũng không biết, chẳng qua là cảm giác có chút quái dị. Bối Ti vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu, nói, có thể là ta đang nghi đi. Vừa nói, cười cười, liền ý bảo Khải Sát Lâm cùng nàng cùng nhau là tối nay làm chuẩn bị, mà Khải Sát Lâm thì như có điều suy nghĩ nhìn một chút, từ trường thanh gian phòng phương hướng, trên mặt lộ ra một tia khác vẻ mặt. Quy 1 chương 373, Hà Gia Hòa Khởi, Thượng. Thật kỳ diệu lực lượng. Từ trường thanh ngồi ở trong phòng trên ghế salon, thu hồi thân niệm, mở mắt, tự đáy lòng khen, Tây Phương tu hành giới quả nhiên có chỗ độc đáo của nó, xem ra ta lần này Tây Phương hành trình còn cần cẩn thận cẩn thận một chút. Liên như lúc trước Khải Sát Lâm sở đoán nghĩ như vậy, Từ Trường Thanh đúng là phát giác được rồi ở đây đang lúc phòng tiếp khách giảm còn có những người khác. Ban đầu đối với Bối Ti tồn tại Từ Trường Thanh cũng không có nhận thấy được, cho đến Khải Sát Lâm cho rót rượu thời điểm, Bối Ti trong lòng không khỏi sinh khí một cổ oán khí, chính là này cổ oán khí lệnh Từ Trường Thanh đạo tâm có điều phát hiện. Từ Trường Thanh lúc rời đi gian phòng sau, liền trong lòng có đoán thần niệm bao phủ ở cả cái gian phòng. Hắn trừ muốn biết kia Tôn Kim Tượng có hay không đúng như Khải Sát Lâm sở nói như vậy chỉ một là một hoàng kim chi thành đầu mối ra, còn có liền là muốn biết Tây Phương ma pháp là như thế nào đem một người hoàn toàn biến thành một con mèo. Từ Trường Thanh đang suy nghĩ nếu là từ nơi này loại Tây Phương biến hóa thuật trung tìm được một chút khiếu môn, hơn nữa để tham khảo, có lẽ có thể làm cho của mình tượng cổ biến hóa thuật càng thêm xu hướng hoàn mỹ. Chỉ tiếc ở Từ Trường Thanh quan sát, hắn phát hiện Bối Ti loại biến hóa này thuật, cùng với nói là một loại pháp thuật, chẳng nói là một loại thiên phú thần thông, căn bản không có bất kỳ tham khảo giá trị. Mặc dù như thế, nhưng Từ Trường Thanh đối với Bối Ti năng lực vẫn rất cảm thấy hứng thú, đặc biệt là hắn ở thu hồi thần niệm một khắc kia, Bối Ti lại có thể cảm thấy được một này tia nhỏ bé thần niệm biến hóa, này đủ để câu khởi cái kia tràn đầy rất hiếu kỳ tâm. So sánh với Khải Sát Lâm cùng Bối Ti trên người giấu giếm loại lực lượng này, các nàng hai người cái loại này tràn đầy cấm kỵ sát thái ma kính yêu liền lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi. Ban đêm phủ xuống, trên mây đen ép tới rất thấp, tất cả mọi người dự cảm đến trời muốn mưa, rối rít về nhà, ngay cả một chút muốn đi ra ngoài gây chuyện vô lại Du Côn cũng mất đi vui đùa tâm tình, quần tam tụ ngũ hỗn tại rồi trà lâu trong quán đánh bạc. Ở tiến vào giờ hợi sau, một trận âm lánh gió biển từ trên mặt biển thổi đi lên, chậm chạp không ở dưới mưa rốt cục rơi xuống. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là liên tục mưa phùn, nhưng rất nhanh lại càng hạ càng lớn, biến thành mưa tầm tã mưa to. Ung ung tiếng sấm cùng cuồng bạo liệt gió cũng tùy theo mà đến. Một chút ở thành thị dọc theo địa tấm ván gỗ phòng theo thường lệ bắt đầu dò lên mưa, chủ nhà ở nhà người dưới sự thúc dục, hùng hùng hổ hổ cầm lấy công cụ cùng tu bổ tài liệu, bò đến trên nóc nhà bổ dò che mưa. So sánh với phía ngoài hàn lãnh, quán chợ gian phòng liền lộ ra vẻ hoàn toàn bất động. Vào đêm sau liền giấy lên địa lò sưởi trong tường làm cả gian phòng trở nên cực kỳ ấm áp, cộng thêm bên trong phòng điểm thượng thượng hạng hương liệu, khiến cho ở người ở bên trong không tự chủ được phát lên một cổ lười biếng thoải mái cảm giác. Giờ phút này, Từ Trường Thanh đang ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh. Túi đầu liếc nhìn một quyển dùng cứng rắn da châu bao vây địa Tây Dương bộ sách. Quyển sách này là lúc trước từ một cái rơi túc ở trong khách sạn tiệm sách tay cho mua, đồng thời mua còn có một bộ mới theo dệt đại Anh quốc bách khoa toàn thư cùng với một bộ tùy người Tây Ban Nha biên soạn thế giới thần phổ bách khoa toàn thư. Mặc dù Từ Trường Thanh bộ dạng giống như là đang đọc sách, nhưng kỳ thật hắn điệu tâm thần nhị thức nhưng đã sớm đem thần niệm hoàn toàn bung ra, cảm giác Hồng Kông huyện thành quanh thân hết thảy động tĩnh. Ở nước mưa mới vừa rơi xuống không bao lâu, gian phòng này quán trợ chủ nhân Khải Sát Lâm liền cùng bạn gái của nàng Mạo Vũ đi trước Hà Gia nhà cửa. Xuất hiện ở trước khi đi, cái kia bối ti còn lợi dụng nàng địa ma pháp vừa biến thành một con hắc miêu, lặn xuống Từ Trường Thanh bên cửa sổ. Theo dõi rồi một lúc lâu, mới vừa rồi rời đi. Nay cả quá trình đều ở Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay, mặc dù loại này Tây phương ma pháp vô cùng thần kỳ, cơ hồ không cách nào làm cho người phát giác nửa điểm khác thường. Nhưng ở Từ Trường Thanh hoàn toàn triển khai thần niệm dặm, hết thể biến hóa cũng là phí công. Ở đối với cả ma pháp thi triển quá trình tiến hành cẩn thận quan sát sau, Từ Trường Thanh lập tức từ đó tìm ra rồi một tia biến hóa đầu mối. Mặc dù còn như cũ không thể tận dòm toàn cảnh, nhưng điểm này chút đoan nghê nhưng đủ để khiến cho hắn ở sau này gặp phải đồng loại Tây phương ma pháp thời điểm, có một chút ứng đối đích thủ đoạn. Ở vào đêm sau, Hà Chính Sinh từng phái người tới cửa cho Từ Trường Thanh đưa tới một tờ thiệp mời, nói là hy vọng hắn có thể đủ tham gia tối nay ăn mừng chính mình nhi tử khang phục kiến hội. Từ Trường Thanh không chút lựa chọn cự tuyệt muốn mời, hơn nữa còn từ đưa tin người hầu địa trong miệng biết được, ở muốn mời địa khách nhân chi ở bên trong, tỏ vẻ nhất định sẽ đi tham gia hiến hội người trừ Hà gia người mình ra, cũng chỉ có những thứ kia bám vào Hà gia cánh chim xuống đất tiểu điếm phô bày cùng công ty lão bang rồi. Về phần Hồng Kông cái kia chút ít đại thương cổ cùng cảng Anh chính phủ quyền quý đều không hẹn mà cùng tỏ vẻ có việc không thể dự tiệc. Nay một cực kỳ rõ ràng thay đổi bất thường, tựa hồ cũng không có khiến cho Hà Chính Sinh chú ý, hắn hiển nhiên còn đắm chìm ở người thừa kế được cứu trợ trong vui sướng. Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, gió cũng càng lúc càng lớn, cho dù là ở trong khách sạn, như cũ có thể nghe được sóng lớn vô vào ngạn thanh âm, mưa rơi cũng tựa hồ bắt đầu có chút biến chuyển thành báo táp dấu hiệu. Như vậy mưa gió đủ để ngăn chặn trụ sở hữu người muốn đi ra ngoài cất bộ, mà Hà gia yến hội lúc kết thúc, đi trước dự tiệc người cũng nhất định sẽ bị mưa rơi ngăn cản, do đó ở lại Hà gia qua đêm. Cứ như vậy, liền khiến cho Hà gia sở hữu thân bằng hảo hữu tất cả đều tập trung vào Hà gia trong trại tử, cho những thứ kia muốn đối phó Hà gia thế lực một lưới bắt hết cơ hội, này có thể nói là trời giúp nhân sự. Bắt đầu động thủ. Giờ hợi canh ba thời điểm, vốn là còn đang lặng lặng đọc sách Từ Trường Thanh bỗng nhiên đem sách khép lại, ám bày đạo pháp, vô cùng quỷ dị từ trong phòng biến mất, đang ở hắn biến mất trong nháy mắt đó, thân ảnh của hắn cơ hồ đồng thời ra hiện tại rồi cách quán chợ 30 mấy thước có hơn đại thụ tán cây trên. Mặc dù bốn phía gió lốc đủ để đem cây nhỏ nhổ tận gốc, uy thế kinh người, nhưng này tựa hồ đối với Từ Trường Thanh cũng không có bất kỳ hiệu quả. Chỉ thấy hai tay hắn cắm ở áo khoác trong túi áo, vô cùng thảnh thơi đứng ở ngọn cây cành lá trên, thân thể theo nhánh cây lắc lư mà đung đưa. Mặc dù hắn tại này cổ thiên địa xu thế chung nhìn qua vô cùng yếu ớt, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, vô luận bốn phía có bao nhiêu mưa gió đều không thể đối với kia tạo thành ảnh hưởng. Mỗi khi liệt gió xen lẫn như mũi tên nhọn loại nước mưa đánh vào trên người của hắn, sẽ gặp bị hắn quanh thân tùy ngũ hành đạo pháp tạo thành vòng bảo hộ ngăn chặn ở bên ngoài, mà bản thân của hắn ngay cả đầu tóc cũng không có bị lay động dấu hiệu. Loại này thế nhân xem ra kinh thế hai tục thần thông ở Từ Trường Thanh trong mắt bất quá là một loại ngũ hành tiểu thuật, đã sớm ngũ hành đạo pháp đại thành hắn vận dụng đứng lên có thể nói là không để lại dấu vết, hồn nhiên thiên thành. Mặc dù những thứ này mưa gió không cách nào ảnh hưởng Từ Trường Thanh hành động, nhưng là cuồng bạo thiên địa khí tượng nhưng đem phương viên tính ra trăm dặm thiên địa khí quấy thành hỗn loạn. Nếu không phải hắn tu vi cao thâm, chỉ sợ cũng rất khó khăn dưới loại tình huống này khí trời hạ nhận thấy được mới vừa rồi Hà gia tòa nhà phương hướng xuất hiện một tia nguyên khí dị động. Từ Trường Thanh ở tán cây trên hơi chuyện dừng lại, xác định vẻ này nguyên khí dị động phương vị sau, liền thi triển quỷ mị thần hành phương pháp, ở báo táp trung lấy ra ngoài thường nhân tưởng tượng tốc độ từ trên đỉnh cây sẽ qua, hướng Hà gia tòa nhà phương hướng di động đi qua. Mỗi khi mũi chân của hắn nhẹ chút một chút đính đoan lá cây, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt bay vút đi ra ngoài mấy chục thước, mà tại hắn mới vừa dừng lại trôi qua địa phương, nước mưa nhưng còn chưa tới kịp xuyên thấu đã biến mất đạo lực vòng bảo hộ, do đó lệnh tán cây trên kỳ dị hơn ra khỏi một cái trong suốt thân ảnh. Quy 1 chương 374, Hà gia hoặc khởi, hạ. Giờ đi quán chợ bất quá mười mấy thước, hơi thở, công phu, thân vào quỷ mị Từ Trường Thành cũng đã đứng ở khoảng cách Hà gia cách đó không xa một ngôi tiểu giáo đường trên, hướng bị rừng cây vờn quanh Hà gia tòa nhà xa nhìn sang. Giờ phút này Hà gia phần lớn người cũng đã nghỉ ngơi, chỉ có linh tinh gian phòng còn đốt cây đến. Vốn là chịu trách nhiệm nhà cửa an toàn bọn hộ viện quần tam tụ ngũ nút ở tường rào rậm tiểu ban bên trong phòng, uống chút ít rượu, luôn miệng mắng này gặp quỷ thì khí trời, mà bản thân hộ viện chi trách sớm bị bọn họ ném ra, đến, rồi sau đó. Giờ phút này, Hà Trạch, Villa, rậm mọi người đóng chặt lại trong trạch viện ngoài cửa sổ, đem báo tố chắn phía ngoài, mà đang ở bọn họ cảm thấy an toàn vô sự, thật sớm tiến vào mộng đẹp thời điểm, nhưng không biết tai họa ngập đầu đã đem kia nặng nề vây quanh. Mặc dù rừng cây bị cuồng phong thổi chúng kịch liệt đung đưa, nhưng này cũng không cho Từ Trường Thanh mang đến bao nhiêu ảnh hưởng, hắn ít cần triển khai thần niệm, chỉ hơi hơi mở ra trên trán thần mục, cũng đã đem Hà Trạch, Villa, chung quanh trong rừng cây hết thảy động tĩnh thấy vậy nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy hơn 70 tên đao trong tay phủ, dịu, che mặt hán tử lặng lặng đứng ở trong rừng cây, từ thân hình của bọn hắn khí thế đến xem, những người này tất cả đều là nhìn quen máu dân liều mạng. Trên người bọn họ nồng hậu máu nhiệt khí không tự chủ được phát ra, rất nhanh liền lan tràn tới cả rừng cây, lớn hơn nữa mưa gió tựa hồ cũng không cách nào đem tách ra, mặc dù đứng bên ngoài chắc Từ Trường Thành cũng cơ hồ có thể nghe thấy được này cổ tràn đầy oán hận mùi tanh hôi vị. Ở phía tây bên hông rừng cây dưới một cây đại thụ, mười mấy người mặc áo tơi hán tử cao lớn đem lần này vây giết Hà gia người chủ sự bảo vệ ở giữa. Người chủ sự có hai cái, mà hai người này người chủ sự Từ Trường Thanh cũng đều biết, bọn họ chính là ban ngày nhìn thấy Đàm gia cùng Tăng gia ở Hồng Kông người cầm quyền. Nguyên vốn hẳn nên đối địch hai người, nhưng bây giờ đi tới cùng nhau, điều này làm cho Từ Trường Thanh hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra thoải mái vẻ. Dù sao ở tuyệt đối lợi ích hấp dẫn xuống, cái gọi là cừu hận đối địch cũng sẽ trở nên bé nhỏ không đáng kể, mà Tăng gia cùng Hà gia về điểm này thân thích tình cũng giống như trước không cách nào ngăn cản lòng người tham lam. Thân là thân thích Tăng gia muốn thay thế được Hà gia sợ rằng đã không phải là một hai ngày rồi, mà Nam Dương Đàm gia chỉ sợ cũng vô cùng thèm thuồng Hà gia lợi nhuận khổng lồ nha phiến làm ăn, cộng thêm cả anh đương cục bất mãn Hà gia phát triển an toàn, ba người vừa lúc ăn nhịp với nhau. Từ hiện tại song phương nhân mã thuần thục phối hợp xem ra, bọn họ tựa như có lẽ đã trước đó diễn luyện rồi rất nhiều lần, mà vốn là vây giết Hà gia hành động cũng sớm nên khởi động. Có lẽ là bởi vì Hà gia người thừa kế đột nhiên xảy ra chuyện, khiến cho bọn họ ngừng lại. Dựa theo lẽ thường suy đoán, nếu như Hà gia cái này người thừa kế duy nhất gặp chuyện không may lời mà nói, như vậy không có người thừa kế địa Hà gia liền sẽ lập tức chia năm xẻ bảy. Mà từng Đàm hai nhà cũng có thể không cần tốn nhiều sức thay thế được Hà gia, cho nên bọn họ mang pháp sư đi Hà gia trừ tà. Hẳn là nghĩ thử dò xét Hà gia người thừa kế có hay không thật gặp chuyện không may. Chỉ tiếc không như mong muốn hơn là, vốn là không cần tốn nhiều sức là có thể lấy được trái cây, nhưng bởi vì Từ Trường Thanh cứu Hà gia thiếu gia mà chết kiện tạm biến. Từng Đàm hai nhà chỉ sợ cũng là bởi vì sợ Hà gia kịp phản ứng, cho nên mới phải vội vã như vậy vội vã địa chọn ở buổi tối hôm đó động thủ. Mặc dù bọn họ đem chân thật tâm tư giấu giếm rất sâu, nhưng lúc ban ngày, Từ Trường Thanh hay là từ một chút dấu vết nhìn thấu một chút đoan nghê, cộng thêm Hà gia trên dưới tướng mạo đều vì huyết sắt vào trùng cung tức mất chi cùng, cho nên Từ Trường Thanh cũng không khó khăn đoán ra Hà gia tối nay hội đã xảy ra chuyện gì. Bất quá duy nhất để cho Từ Trường Thanh không ngờ rằng đúng là Tăng gia cũng có phần xâm dư, hiển nhiên Mao Phương Chính đầy người tranh khí. Để cho hắn không tự chủ được đem Tăng gia người cũng phân chia đến Mao Phương Chính loại người này rằng, không có phát hiện Tăng gia thực là chân thật ý đồ. Giờ phút này, Từ Trường Thanh địa lực chú ý cũng không đặt ở những thứ này tràn đầy tham lam người thế tục trên người, mà là đem tầm mắt quăng bắn vào đứng ở Hà Trạch, Villa, bên hông tường rào xuống đất 8 tên người tu hành. 8 người này chia ra lấy bắt môn phương vị đem Hà Trạch, Villa vây quanh, ở trước mặt bọn họ trên vách tường bị dội cho một bãi máu đen, mấy chục khẩu đại quan tài đinh bị đinh ở có dính vết máu này phiến trên tường. Sau đó một cây hồng trần dây thường đem tất cả địa cái đinh liên tiếp ở chung một chỗ, tạo thành 8 bất đồng thượng cổ vũ văn. Kia 8 tên người tu hành thì chia ra hai tay kết thành pháp ấn, dùng ngón tay đang kẹp hồng trần dây thường phân đuôi, thối lui đến cách tường 7-8 thước địa phương, đứng ở trong mưa gió, vận chuyển Phật nguyên đạo lực, khẩu tụng pháp chú, đối với Hà gia trong trạch viện làm phép. Những thứ này người tu hành từ kia trang phục cùng sở tu công pháp liền có thể thấy được bọn họ đều là Nam Dương Linh giáo người, tên kia Thi Nguyên pháp sư cũng là một người trong số đó, hơn nữa xem tình hình hẳn là hay là kia mấy người thủ lĩnh. Có lẽ là sử dụng cái gì bí pháp, ban ngày bị thương Thi Nguyên chẳng những đã khôi phục như thường, hơn nữa Phật nguyên tràn đầy, thân thể chung quanh cũng bởi vì tiết ra ngoại Phật lực mà nhiều hơn một tầng quang mang nhàn nhạt, làm hắn ở nơi này đèn nhánh trong đêm mưa nhìn qua cực kỳ dễ coi. Bọn họ những thứ này Nam Dương Linh giáo pháp sư giờ phút này sở thi triển pháp thuật cũng không phải là Nam Dương hàng đầu thuật cùng đại thừa Phật hiệu, mà là chém yêu thiên sư Lâm gia thường dùng nhất ngũ độc huyết mê đại pháp. Loại này pháp thuật coi là một loại vô cùng thực dụng vô cổ tà thuật, kỳ chủ muốn tài liệu chính là pha rồi 1000 chỉ ngũ độc độc vật hùng máu gà. Thi triển pháp thuật lúc trước, đem ngũ độc hùng máu gà lấy chạy trốn giáp bắt môn phương vị vẽ loạn ở người hoặc vật bốn phía, sau đó lợi dụng hồng trần dây thường, quan tài đinh chờ âm tính linh vật hướng dẫn thi pháp giả đạo lực Phật nguyên, đem máu trung ô tà khí dẫn động đi ra ngoài, cũng tạo thành bắt môn mê hồn trận thế, do đó khiến cho trong trận người trong lúc vô tình ngủ say đi xuống, cuối cùng từ từ tử vong. Loại này tà pháp chỉ cần trước đó chuẩn bị thỏa đáng, ở pháp thuật hoàn toàn thi triển ra sau, cho dù là một loại người tu hành cũng rất khó thoát thân, người bình thường thì càng đừng nói nữa. Không nghĩ tới Lâm gia thậm chí ngay cả loại này tà pháp cũng truyền cho rồi linh giáo, nhìn dáng dấp cái này, linh giáo giáo chủ rất được Lâm gia coi trọng. Từ Trường Thanh nhìn Hà Trạch, Villa, trên vách tường máu đen từ từ trở thành nhạt biến mất, hóa thành 8 đoàn mật mà không tiêu tan huyết vụ, từ từ hướng Hà Trạch, Villa bên trong thẩm thấu đi vào, khẽ to mày, tựa hồ đối với Lâm gia cách làm có chút bất mãn. Ở ưu thế tuyệt đối chi ở bên trong, từng Đàm hai nhà người chủ sự còn nghĩ chuyện làm được như thế tiểu tâm rực rực, dựa vào tu hành tà pháp tới ám toán Hà gia sinh lực, người này muốn còn là bởi vì bọn hắn đối với Hà gia thực lực sợ hãi. Hà gia ở Hồng Kông chiếm cứ rồi gần 100 năm, kỳ thực lực sâu cạn không người nào biết được, ngay cả Cảng Anh đương cục đối với bọn hắn dưới sự khống chế cổ lực lượng này không hiểu rõ lắm, do đó đối với kia sợ hãi ba phần, này chỉ sợ cũng là Cảng Anh đương cục âm thầm ủng hộ từng Đàm hai cái đối phó Hà gia nguyên nhân chủ yếu. Theo huyết vụ hướng Hà gia trong trạch tử thẩm thấu đi vào, Từ Trường Thanh cũng thôi động tâm thần nhị thức, đem thần niệm bung ra, đem cả Hà gia tòa nhà bao phủ tại chính mình thần niệm chi trung. Mặc dù bốn phía thiên địa khí rối loạn không chịu nổi, nhưng hắn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng những thứ kia tràn đầy ô tà lực huyết vụ đang từ từ chọc phệ mọi người người sống nguyên khí, làm bọn hắn hôn mê bất tỉnh. Coi như huyết vụ đem ngoài chỗ ở hoàn toàn xâm chiếm, lệnh sở hữu ngoài chỗ ở hộ viện mất đi lực lượng, hơn nữa bắt đầu hướng vào phía trong chỗ ở lan tràn thời điểm, từ Trường Thanh trên mặt đột nhiên nhiều ra rồi một tia tươi cười quái dị, cũng tự nhủ, cho các ngươi những người này dễ dàng như vậy sẽ đem chuyện hoàn thành, liền thật sự quá không thú vị rồi. Cho các ngươi một chút giáo huấn, tránh cho các ngươi những thứ này Nam Dương Tà Đạo cho là ta Trung Nguyên không người nào. Quy 1 chương 375, Hà Trạch, nhà ở, tà trợ, thượng. Từ Trường Thanh ở lúc nói chuyện, đã xem tay phải từ trong túi tiền rút ra, ở đầu ngón tay tụ tập chân nguyên, bấm nắm kiếm quyết, nhanh chóng vẽ một tờ cực kỳ bình thường thượng thành ngũ lôi phù, sau đó đem phù nửa đường lực đưa ra, lấy kiếm chỉ là hướng Hà ra bên trong một ngón tay, trầm giọng quát lên, dẫn lôi. Theo từ Trường Thanh ngũ lôi đạo phù trên không trung tản ra, một cổ tinh thuần đạo lực xông thẳng lên trời, trên dày vân giống như là bị chọc giận một loại lập tức điện quang lóe lên. Sau đó một đạo đủ để sánh ngang thần tiêu lôi pháp khổng lồ lôi quang chém thẳng vào xuống tới, nhưng ở vọt tới Hà ra bầu trời thời điểm bỗng nhiên chia ra làm năm, sau đó chia ra bổ vào năm tôn bên trong lâu đỉnh đính đoan biên bức tượng đá trên. Tại này cổ thiên địa uy thế giới, tượng đá không có chút nào chống cự vỡ vụn ra, song theo tượng đá vỡ vụn, năm cổ nồng đậm tới cực điểm màu xanh sát khí đột nhiên bật ra. Này năm cổ màu xanh sát khí tương hỗ hô ứng, hợp lại là một, quay chung quanh ở bên trong chỗ ở bốn phía. Bọn họ chẳng những đem hướng vào phía trong lan tràn ngũ độc huyết vụ ngăn trở ở ngoài, còn nhanh chóng đem huyết vụ cắn nuốt tan rã, hơn nữa lấy tật phong xu thế, dọc theo 8 tên linh giáo pháp sư làm phép quý tích hướng ra phía ngoài vọt ra. Bốn phía linh giáo pháp sư hiển nhiên không có dự tính đến Hà gia trong nhà sẽ có như thế lực lượng cường đại phản kích trở lại, hơn nữa phản kích đến mức như thế đột nhiên, như thế mãnh liệt. Bọn họ căn bản không còn kịp nữa làm ra phản ứng, liền bị này cổ màu xanh sát khí gói lại, thân thể cũng giống như là băng tuyết bị tan chảy loại bị sát khí nhanh chóng ăn mòn. Bất quá trong nháy mắt, mọi người đại người sống tựa như không khí một loại tại nguyên chỗ biến mất, mà tại ngoại trạch, bị ngũ độc huyết mê trận ảnh hưởng, cái kia chút ít hộ viện cũng nhận được rồi này cổ màu xanh sát khí công kích, tất cả đều hóa thành cho bụi. Làm như thủ lĩnh Thi Nguyên mặc dù cũng chưa kịp thoát thân, bị màu xanh sát khí cho vây lại, nhưng tu vi của hắn rốt cuộc so sánh với những khác linh giáo pháp sư cao hơn ra một tiết, có thể kịp thời vận chuyển phần nguyên. Lệnh quanh thân kích phát ra chói mắt Phật quang, đem màu xanh sát khí hướng chung quanh gạt ra. Đang ở sát khí bị gạt ra trong nháy mắt đó, hắn lập tức tung người triệt thoái phía sau, lui trở về đến rừng cây bên trong, mà vẻ này màu xanh sát khí địa lan tràn đã ở đến gần rừng cây thời điểm ngưng lan tràn. Thật là mạnh tà sát khí. Hiển nhiên này cổ màu xanh sát khí sở biểu hiện ra uy lực có chút ngoài từ Trường Thanh dự liệu, trên mặt hắn cũng lộ ra ít có vẻ kinh ngạc. Ở lúc ban ngày, Từ Trường Thanh liền nhìn thấu Hà Trạch, villa, địa cổ quái. Chứ ở vào Hà Trạch, villa, trung tâm cái kia tòa nhà hình tháp ra, nhất bị Từ Trường Thanh chú ý đúng là Hà gia bên trong. Nay chỉ vì Hà gia bên trong cũng không phải là bình thường kiến trúc, mà là một loại tên là Nghịch Ngũ Phúc Quy Sát trận tà tu trận pháp. Bộ này trận pháp ở tu hành giới cũng không nổi danh, văn học sửa sang lại cất giấu nó chính là 60 năm trước tà tu cao thủ nhất Nguyên Tiên căn cứ Lao Sơn Ngũ Phúc Quy Dương trận tự nghĩ ra một loại trận pháp. Bởi vì trận pháp là mới thành lập, biết địa rất ít người, ngay lúc đó Cửu Lưu Nhàn Nhân chính là số ít mấy người biết một trong. Hơn nữa trong cửa trong điện tịch viết xuống trận pháp này một chút đặc thù. Bộ này trận pháp tác dụng vô cùng chỉ một, chính là tụ tập thiên điệu tà sát khí, vì sao chế tạo một cái tà tu động tiên. Nhưng bởi vì nó bố trí vô cùng nhiều hạn chế, hơn nữa bảy trận tài liệu cũng vô cùng khó tìm, cho nên vẫn bị cho rằng là yếu trận pháp. Năm đó Tây Phương Giáo hội tu sĩ muốn thừa dịp chiến tranh nha phiến này cổ gió tiến vào Hoa Hạ, nhưng bị lấy quan gia cầm đầu tránh tà người tu hành cho chắn biên giới ở ngoài, mà Nhất Nguyên Tiên cũng là một người trong số đó. Nhưng tại lần tránh tà người tu hành hợp tác sau, Nhất Nguyên Tiên đột nhiên mất tích, lời đồn đại hắn bị một chút chánh đạo cửu gia cho ám hại rồi, nhưng cũng không có ai biết kia mất tích địa nguyên nhân thực sự, mà bộ trận pháp cũng từ đây thất truyền. Từ Trường Thanh ở phát hiện Hà gia bên trong là Nhất Nguyên Tiên Nghịch Ngũ Phúc Quy Sát trận sau, cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Bởi vì theo hắn biết, Nhất Nguyên Tiên vẫn đều ở Bắc Phương hoạt động, rất ít đến Nam Vương, càng thêm không có nghe đã nói hắn tới Hồng Kông. Khác Từ Trường Thanh cũng phát hiện, Hà Trạch, villa, Nghịch Ngũ Phúc Quy Sát trận cũng không đơn thuần chẳng qua là tụ tập tà sát, đồng thời nó còn lợi dụng tụ tập tới tà sát đối với Hà Trạch, villa, trung tâm cái kia tòa nhà hình tháp tạo thành áp chế, cảm giác càng giống là nào đó phong trận. Những thứ kia bị trận pháp tụ tập tới tà sát mặc dù cũng bị tập trung vào kia năm trận tâm biên bức trên, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hội tiết lộ một chút. Thường nhân nếu như hàng năm cũng đợi ở chỗ như thế, tất nhiên sẽ bị kia ảnh hưởng, không phải là thân hoạn bệnh nặng, chính là tai họa liên tục. Song Hà gia tử tôn vẫn cuộc sống ở này sở trong nhà, bọn họ chẳng những không có gặp chuyện không may, ngược lại sự nghiệp phát triển không ngừng, điều này thực làm người ta cảm thấy kỳ quái. Cũng chính là loại này khác thường địa hiện tượng, mới để cho Từ Trường Thanh hoài nghi Hà gia trên dưới không đi tránh đạo, bởi vì chỉ có Mộ Thiên môn, đi tà đạo đích người mới có thể mượn sát khí thượng vị. Bởi vì sư môn trong điện tịch đối với Nghịch Ngũ Phúc Quy Sát trận ghi lại có chút hời hợt, cộng thêm Từ Trường Thanh bản thân cũng cho là trận pháp này kiến thành nhiều nhất bất quá một giáp, không thể nào tụ tập quá lớn tà sát khí, cho nên mới phải làm phép mượn thiên lôi xu thế phá trận pháp biên bức trận tâm, đem trận pháp tích lũy điệu tà sát khí đưa ra. Mượn cái này dạy dỗ một chút những thứ này Nam Dương linh giáo pháp sư. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là này tà trận sở tụ tập tà sát khí có nhiều vượt xa tưởng tượng của hắn, không thể so với những thứ kia ngàn năm hung địa kém bao nhiêu, bị kia xâm nhập vật còn sống không một chạy trốn. Mặc dù này cổ tà sát khí vô cùng nồng đậm, nhưng Hà gia bên trong vẫn có Nghịch Ngũ Phúc Quy Sát trận lực bảo vệ, cũng không được bao nhiêu địa ảnh hưởng. Ngược lại bị Từ Trường Thanh mượn tới phá kia năm tôn biên bức tượng đá địa thiên lôi cũng là đem bên trong Hà gia người cho thức tỉnh, vốn là tinh hỏa điểm một cái địa Hà gia bên trong lập tức trở nên sáng sủa, tiếng người hy nhương. Từ Trường Thanh giờ phút này đã đem tâm tư đặt ở này cổ bao phủ tại ngoại trạch tà sát khí trên, thân tùy ý động, từ từ biến thành rồi đồng giáp thi phân thân, bọc ở bên ngoài y phục đã ở ngũ hành đạo thuật dưới tác dụng cùng theo một lúc biến hóa, không có vì vậy mà bị nứt vỡ. Hai năm qua từ Trường Thanh kết hợp Đại La Sát Diệt Thân Viên Mãn Kinh, A Tu La Vương Diệt Thế Trọng Sinh Kinh, Hoàng Tuyền Đạo Pháp Quyết cùng với Cựu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch biết thi tu pháp môn tự nghĩ ra rồi một bộ thi tu đại pháp, đặt tên là Thiên Thi Bí Quyết. Đồng Giáp Thi phân thân ở tu luyện Thiên Thi Bí Quyết sau, thi đan đan phẩm đã tại ngắn ngủn hơn 1 năm trong thời gian khôi phục đến mao thi trạng thái, 72 con âm mạch cũng hoàn toàn hồi phục xong, chẳng những mới đả thương giết hết, ngay cả lấy trước kia 9 con bởi vì tu luyện không làm mà bế tắc âm mạch cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cũng chính là bởi vì 72 con thi thể âm mạch khôi phục, khiến cho thi hỏa cũng nói trước củ hóa hoàn thành, hơn nữa hắn còn bằng vào Thiên Thi Bí Quyết chung một loại mượn thi hỏa rèn luyện thi thể pháp môn, nói trước đem đồng giáp thi phân thân thi thể cường độ luyện được không thể so với đồng giáp cương thi vương kém bao nhiêu. Quy 1 chương 376, Hà Trạch, nhà ở, tà trợ, hạ. Mặc dù đồng giáp thi phân thân ở tu luyện Thiên Thi Bí Quyết sau tốc độ khôi phục kinh người, nhưng bởi vì đồng giáp thi phân thân thi hỏa là năm đó ở Chu gia trại địa cung giảm vượt cấp kích vọc lại, cho nên khiến cho nó ở thi đan đan phẩm không khôi phục đến đồng giáp thi cảnh giới lúc trước, cần đại lượng thi khí xúc tích nuôi. Cứ như vậy, cũng là biến tướng tha chậm đồng giáp thi phân thân tốc độ khôi phục, trừ phi có thể dùng để nuôi thi thiên tài địa bảo, nếu không mặc dù tu luyện Thiên Thi Bí Quyết, cũng ít nhất cần 10 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục đến đồng giáp thi trạng thái. Trước mắt này cổ tà sát khí ở bình thường người tu hành xem ra là một tề xuyên tràng độc dược, mà đối với Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân mà nói cũng là không thua gì thiên tài địa bảo đại bộ vật. Dựa theo suy đoán của hắn, đồng giáp thi phân thân nếu là có thể đủ đem này cổ tà sát khí hoàn toàn hấp thu, thi đan hoàn toàn khôi phục đến năm đó trạng thái có thể nói là sắp tới. Đã quyết định chú ý Từ Trường Thanh không hề nữa suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển Thiên Thi Bí Quyết, vận chuyển trong cơ thể thi khí, thôi động thi đan theo âm mạch do trời linh huyết bách hội lao ra, bay vụt đến vây quanh Hà Trạch, villa, màu xanh sát khí chi trung. Sau đó hắn lấy tâm thần thúc dục thi đan, lấy kinh hút xu thế đem vẻ này tà sát khí một tia ý thức toàn bộ hút vào thi trong nội đan. Đương cuối cùng một luồng màu xanh tà khí bị hút vào thi đan sau, thi đan tùy màu đỏ như máu từ từ biến chuyển thành xanh tím sắc, trong đó ẩn chứa tà khí lại càng nồng đậm đến đủ để tức giận thiên địa trình độ. Chính là này cổ tập trung đến một chút tà khí khiến cho trời xanh dị tượng, tầng mây trong đích lôi điện phảng phất tập trung vào cùng nhau, tự động hướng đồng giáp thi đan đánh xuống một cái vánh lôi. Mặc dù lôi thế mãnh liệt, nhưng may mà Từ Trường Thanh sớm có chuẩn bị, kịp thời đem Hoàng Tuyển Phiên tế lên, đem thi đan bảo vệ. Đương cái này vánh lôi bổ vào Hoàng Tuyển trên lá cờ thời điểm, phiên trung đã luyện hóa hoàn thành Cửu Vũ huyết hải đồ lập tức bị Từ Trường Thanh thúc dục đi ra ngoài, đem này đạo thiên lôi hút vào khôn cùng trong biển máu, sau đó đi qua chín chỉ trấn hải quỷ thú đối với kia thay nhau thu nạp, cuối cùng đem tiêu di ở vô hình. Ở Hoàng Tuyển Phiên khỏa thi đan trở lại Từ Trường Thanh trong cơ thể sau, thi trong nội đan tà sát khí có một phần tùy theo tràn ra, cũng nhanh chóng lan tràn đến đồng giáp thi quanh thân. Do đó lệnh đến đồng giáp thi phân thân 72 con âm mạch đồng thời có loại bị đao cắt căng nước cảm. Vì thế Từ Trường Thanh tạm thời đem Hà Trạch, villa, chuyện tình vứt xuống một bên, khoanh chân ngồi ở giáo đường trên nóc, chuyên tâm thi triển Thiên Thi Bí Quyết, đem thi trong nội đan điệu thi hỏa đưa ra. Một chút xíu luyện hóa áp chế này cổ nồng đậm sát khí. Ở Hà Trạch, villa, ngoài, linh giáo pháp sư Thi Nguyên bị mới vừa rồi từ Hà gia bên trong đột nhiên xông ra sát khí cho kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, cả người cũng bị hù dọa ngộp. Sau Từ Trường Thanh bằng vào thi đan đem tất cả tà sát khí hút đi địa quá trình, hắn cũng không phát hiện, chẳng qua là thấy mới vừa vẫn tồn tại nồng đậm sát khí trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, giống như vừa mới phát sinh hết thảy cũng là ảo giác dường như. Mặc dù hắn liên tiếp làm phép thử dò xét, nhưng kết quả cũng cho thấy phía trước rất an toàn. Nhưng dù vậy, Long vẫn còn sợ hãi, hắn như cũng không dám tiến lên trước một bước, đứng tại nguyên chỗ tiến tới duy. Bởi vì loại này đấu pháp chỉ có mở ra thiên nhãn tu hành chung người mới có thể thấy, cho nên trong rừng cây những thứ khác bọn sát thủ cũng cho là thi nguyên triệt thoái phía sau trở lại, mấy tên pháp sư biến mất không thấy gì nữa chờ một chút chuyện bất quá là làm phép sau địa kết quả. Mặc dù sau thi nguyên thần thái lộ ra vẻ có chút thất hồn lạc phách, người chúng quanh ngại từ kia thân phận, cũng không còn dám lên trước hỏi thăm, chẳng qua là phái người đến phía sau báo cho Tằng Đàm hai nhà người. Rất nhanh Tằng Đàm hai nhà người chủ sự chia ra dẫn riêng của mình nhân mã chạy tới, lúc này Hà gia bên trong tựa như có lẽ đã có người đã nhận ra ngoài chỗ ở không ổn, đem cảnh báo dùng là kinh la cho gõ vang lên. Mắt thấy Hà gia người bắt đầu có đề phòng, Tằng Đàm hai nhà người chủ sự tất cả đều mặt lộ vẻ kinh thanh âm, cũng chẳng quan tâm hỏi thi nguyên thất hồn lạc phách nguyên nhân. Trong miệng một lời hỏi, "Pháp sư, làm sao bây giờ? Có thể động thủ sao?" Còn tâm vùi lấp sợ hãi thi nguyên bị Tằng Đàm hai nhà người chủ sự cho giật mình tỉnh lại, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Mặc dù vẻ này tà sát khí mạc minh kỳ diệu điệu biến mất không thấy gì nữa, nhưng thi nguyên cũng không có nắm chắc nó sẽ không tái xuất hiện. Đang ở hắn làm khó thời điểm, nhìn thấy bốn phía dục thí bọn sát thủ, trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thuận miệng nói, "Có thể động thủ." Hà gia ngoài chỗ ở hộ viện tất cả đều bị bổn tọa làm phép diệt trừ, hiện tại chỉ có bên trong Hà gia người còn có một chút sức chống cự. Hiện tại động thủ có thể nói là thời cơ tốt nhất. Tằng Đàm hai nhà nhân nghe xong, không hề nữa hỏi nhiều, lập tức hướng lên trời trên bắn ra tiết lệnh, báo cho chờ đợi tại cái khác mấy chỗ địa phương chính là thủ hạ, dựa theo nguyên đặt kế hoạch phân bốn đường leo tường xông vào Hà gia. Giờ phút này Hà gia đã có không ít người đã nhận ra có cái gì không đúng, cho nên cùng bên trong bọn hộ viện cùng nhau lấy ra trước kia giấu ở bên trong vũ khí. Song phương rất nhanh liền có điều tiếp xúc, lẫn nhau cũng không nói thêm gì, lập tức động thủ, gặp người liền giết. Mặc dù Hà gia nhân ở ban đầu thời điểm bị bọn sát thủ đánh một trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, cộng thêm Hà gia vũ khí chung có dấu thương giới, cục diện bắt đầu tiến vào rằng có trạng thái. Đợi ở Hà Trạch, villa, phía ngoài điệu Tằng Đàm hai nhà người chủ sự coi như là vạm vỡ nhân vật. Ở biết được cục diện rằng có sau, không hề nữa do dự, lập tức dẫn theo còn lại thân vệ thủ hạ, xông vào Hà Trạch, villa, là mấy phe tăng thêm một khối thắng lợi kết mã. Hà gia tòa nhà mặc dù chỗ Hồng Công huyện thành phía ngoài, nhưng như cũ có không ít ở quay chúng quanh ở Hà gia tòa nhà bốn phía, cựu nhi cựu chi liền từ từ thành một tòa thôn trang nhỏ. Đương liên tiếp tiếng súng từ đâu chỗ ở bên trong truyền tới, hơn nữa xuyên qua bao tố, hướng bốn phía khuyết tán ra sau, vốn là yên tĩnh một mảnh địa thôn trang nhỏ lục tục có người điểm thượng rồi, không ít người mạo vũ mở cửa, tựa hồ muốn đi ra ngoài tìm tòi đến tận cùng. Lúc này ba đội sớm có chuẩn bị anh quân sĩ binh từ thôn trang ngoài vọt đi vào, hơn nữa lấy trừ phiến loạn giới nghiêm vì danh, đem mọi người phủ kín ở bên trong phòng, điều này cũng lệnh đến cả thôn trang không khí trở nên khẩn trương lên. Mắt thấy những người khác xông vào Hà gia sau không có ra bất cứ dị thường nào, buồn còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn thi nguyên lập tức đem trong lòng khiếp đảm vứt trừ sau, không chần chờ nữa, tung người xông vào Hà gia, trực tiếp từ trên nóc nhà trong triều đang lúc tòa nhà hình tháp bay đi. Đối với tòa nhà hình tháp bên trong cất giấu cái kia vật Phật gia pháp khí, hắn là nhất định phải được, bởi vì hắn biết rõ chỉ cần có thể nhận được món đó pháp khí, hắn chẳng những có thể đủ tiêu trừ bởi vì thi triển bí pháp mà mở rộng địa thương thế, vẫn có thể lệnh tu vi tăng lên một cái cấp bậc trở lên. Đương thi nguyên xông vào Hà Trạch villa sau, ở tòa nhà đông nam giác địa trong rừng cây đột nhiên toát ra một cổ hắc vụ, sau đó Khải Sát Lâm cùng Bối Ti thân ảnh hiện ra. Mới vừa rồi vẻ này tà sát khí địa uy lực hiển nhiên cũng bị các nàng hai người cảm thấy, sắc mặt cũng lộ ra vẻ có chút tái nhợt, tựa hồ có chút do dự có hay không muốn đi vào Hà Trạch villa. Ở trong hai người, cái kia Bối Ti tựa hồ có chút nóng lòng, đang nghe trong nhà càng ngày càng kịch liệt tiếng chém giết sau, liền đè trong lòng sợ hãi, không ngừng thúc giục Khải Sát Lâm làm ra quyết định. Mà Khải Sát Lâm thì mặt sắc mặt nghiêm trọng, ban khoan nặng nề, hiển nhiên trong lòng còn không có nắm chắc, do dự liên tục sau, cuối cùng lắc đầu, kéo Bối Ti thủ lại lần nữa lui trở về đến rừng cây bên trong. Biết nặng nhẹ, mình an nguy, xem ra cái này hỏa nữ lang hậu nhân thật không đơn giản a. Mặc dù từ trường thanh ở toàn lực luyện hóa trong cơ thể tà sát khí, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ hắn đối với Hà Trạch villa, trong ngoài chuyện đã xảy ra liền không biết gì cả. Ở cảm giác được Khải Sát Lâm đem Bối Ti kéo về đến rừng cây sau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thưởng thức mỉm cười, gật đầu khen. Quy 1 chương 377, Nhật Diệu Mật Pháp, thượng. Ở Hà Trạch villa, bên trong, bất quá ngắn ngủn thập mấy phút, song phương nhân viên thương vong cũng đã hơn phân nửa. Những thứ kia thân thủ thấp kém, người già yếu người trước sau té xuống, không còn có, còn dư lại tất cả đều là võ công cao cường người. Mặc dù Tằng Đàm hai nhà nhân mã tại chỗ trên mặt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng Hà gia dù sao cũng là chiếm cứ trăm năm địa lâu xà, nền tảng sâu vượt xa người khác tưởng tượng, người còn sống sót mọi người tất cả đều là Nam Phương võ lâm ít có cao thủ, cho dù là lấy một địch nhiều, cũng vẫn ứng phó được thành thạo. Ở nơi này bởi Hà gia nhân trung, vừa lấy Hà gia gia chủ Hà Chính Sinh càng xông ra. Hắn lấy lực lượng một người kháng trụ bao gồm Tằng Đàm hai nhà người chủ sự ở bên trong bốn gã cao thủ vây công, như cũng không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, Hà Chính Sinh có thể trở thành hồng công lớn nhất địa lâu xà, hơn nữa chiêu dụ nhiều như vậy cao thủ, không đơn thuần chỉ là dựa vào tổ tiên che chở, kia bản thân thực lực cũng là muốn bởi đó một. Hà Chính Sinh vận đao đỡ ra tấn công tới được một thanh thiết quải, sau đó nhất thức gần núi kháo, đem một bên tùy thời đánh lén tăng gia người chủ sự đụng vỡ, ánh mắt quét qua bốn phía tộc nhân thân thích thi thể, khi thấy đã bị chặt xuống đỉnh đầu nhi tử, một cổ bi thương xông lên đầu. Cho nên hắn một bên hướng trước mắt cựu địch toàn lực tấn công đi qua, một bên đau thanh quát, tại sao? Tại sao các ngươi muốn tiêu diệt ta Hà gia? Bởi vì tài tử, điều là thức ăn mất, Hà lao ra như vậy người từng trải không phải không biết nói. Tự mình, bản thân, cảm thắng cuốn tại cầm đàm gia người chủ sự tay trong nắm hai cây tám lăng thiết côn, hết sức ngăn cản Hà Chính Sinh bén nhọn đao thế, cũng cố gắng chọc giận hắn nói, Hà Chính Sinh, ngươi Hà gia ở Hồng Kông ăn một mình đã ăn được đủ đã lâu, là lúc thay đổi người rồi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Hà Chính Sinh không để ý những người khác tập kích, ra sức một đao đem đàm gia người chủ sự thiết côn đẩy ra. Đi theo thế một đao, đem một cái cánh tay cho bổ xuống. Mặc dù hắn tiến công đắc thủ, nhưng những người khác địa công kích cũng đánh vào trên người của hắn, phía sau lưng mười mấy căn cốt đầu lập tức bị chặt gãy đập đả thương. Hắn cố nén trên người đau, lấy nhất thức hành tạo thiên quân, đem mặt khác người ép mở, thân hình triệt thoái phía sau. Ngụm lớn thở hào hẹn, cũng căm tức không ngừng tiến tới gần tăng gia người chủ sự, chất vấn, "Tăng công, ta Hà gia vẫn đối đãi ngươi tăng gia không tệ, ta lại càng đem nữ nhi gả cho ngươi tăng gia đại thiếu gia, tại sao?" Nguyên nhân rất đơn giản, không phải là mỗi người cũng nguyện ý làm chó. Tăng gia người chủ sự lạnh lùng nhìn vị này ngày xưa điệu tiêu hùng, cước bộ từ từ tiến tới gần, cũng một chút xíu địa hướng Hà Chính Sinh tạo áp lực, nói, "Hà lao gia, ngươi hay là buông thà cho chống tự sao? Mặc dù ngươi cùng người của ngươi có thể đem chúng ta những người này toàn bộ giết chết, ngươi cũng tuyệt đối sống không quá tối nay, phải biết rằng muốn Hà gia diệt môn không đơn thuần chỉ có chúng ta hai nhà, chẳng lẽ còn có đám kia quỷ dương?" Hà Chính Sinh lập tức nghe ra tăng gia người ý tứ trong lời nói, cước bộ phủ phiếm, không khỏi lui về phía sau rồi một bước, trên mặt hiện ra một tia tuyệt vọng, trầm giọng nói, "Chẳng lẽ lâu cắt kia thất phu cũng có phần?" "Không tệ." Tăng gia người chủ sự nắm chặt tay trong địa binh khí, dùng ánh mắt ý bảo hai bên chính là thủ hạ phong trụ Hà Chính Sinh đường lui. Đồng thời tiếp tục đả kích Hà Chính Sinh lòng tin nói, "Càng đốc lâu cắt đã hạ lệnh đông lại ngươi Hà gia ở Hồng Kông tất cả tư sản, hơn nữa ngươi Hà gia ở Hối Phong ngân hàng cùng chặt tờ dẹt ngân hàng trương mục cũng bị đóng kết. Chỉ cần ngươi Hà gia xong, số tiền kia liền có rất lớn một phần quy hắn tất cả. Lâu cắt địa nhiệm kỳ năm nay sẽ phải đầy, đến lúc đó hắn trở lại Anh Quốc, là có thể vận dụng số tiền kia vì mình con đường làm quan lót đường, như vậy một bút có lời mua bán hắn há lại sẽ không làm." Sau khi nói xong, tăng gia người chủ sự thừa dịp Hà Chính Sinh bị tin tức kia khiến cho thất thần nghèo túng cơ hội, không hề nữa do dự, nhắc tới binh khí, tiện tay tiếp theo lên hướng hắn chém giết đi qua. Mà đối mặt tấn công tới được binh khí, Hà Chính Sinh nhìn qua tựa như có lẽ đã mất đi chống cự đích ý chí, hai cánh tay rũ xuống, tùy ý đối phương binh khí cắm vào thân thể của mình, thân thể cũng theo trên binh khí địa lực lượng về phía sau bay ngã ra ngoài. Hà Chính Sinh địa tình huống chẳng những lại đến còn sống Hà gia người khiếp sợ và phần, ngay cả đích thân đem binh khí cắm vào Hà Chính Sinh thân thể địa tăng gia người chủ sự cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình nói ba xạo thế nhưng thật có thể đủ lệnh Hà Chính Sinh sinh ra lòng muốn chết. Trong nháy mắt, Hà gia trong trạch tử tiếng chém giết ngừng lại, ánh mắt của mọi người tất cả đều đặt ở cả người là máu Hà Chính Sinh trên người. Con ta đã chết, ta Hà gia cũng tuyệt tự rồi, lão phu căn bản cũng không có tính toán sống sót. Bất quá lão phu cho dù chết, cũng muốn các ngươi cùng nhau chôn cùng. Mặt lộ vẻ dữ tợn, Hà Chính Sinh miệng phun máu tươi, ra sức đứng lên, xoay người, dùng hết toàn thân khí lực, tựa đầu hướng phía sau một tòa cao cỡ nửa người Bồ Tát tượng đá hung hăng dập đầu tới. Cẩn thận hắn chó cùng rất dậu. Tăng gia người chủ sự mắt thấy Hà Chính Sinh làm ra này chủng loại tựa như tự sát động tác, cảm giác có chút khác thường, ngay cả bước lên phía trước, muốn ngăn cản. Đáng tiếc cuối cùng chậm một bước, Hà Chính Sinh đầu gắt gao túi tại rồi Bồ Tát tượng đá trên, hơn nữa lập tức vỡ toang ra, vậy ra hốc cùng máu rất nhanh liền đem cả tượng đá cho thoa khắp rồi. Sau đó làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, Bồ Tát tượng đá phảng phất dùng cây bông làm một loại, tham lam đem mặt ngoài sở hữu máu cùng óc hút vào trong đó, đi theo liền tản mát ra một trận kim quang nhàn nhạt. Đang lúc mọi người còn không có kịp phản ứng lúc trước, cả tượng đá rồi lập tức vỡ vụn ra, hóa thành một đống đá vụn, mà kia đoàn kim quang thì từ tượng đá trung thoát thân ra, xuyên qua nóc nhà, hướng trong trạch tử đang lúc tòa nhà hình tháp vọt tới. Giờ phút này, lặng lẽ lẻn vào Hà Trạch Villa, linh giáo pháp sư Thi Nguyên đã mở ra tòa nhà hình tháp cửa, hơn nữa chuẩn bị đem bên trong gian phòng điện thờ nóc gỡ xuống, đem bên trong món đó Phật gia pháp khí cho lấy ra. Đang lúc này kia đoàn kim quang từ bên ngoài vọt đi vào, ở Thi Nguyên còn không có kịp phản ứng lúc trước, liền một tia ý thức vùi đầu vào rồi trong bàn thờ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện dị tượng lệnh đến Thi Nguyên không tự chủ được mặt người, khi hắn còn cho là mình là thấy được ảo giác thời điểm, đột nhiên cảm giác được vốn là như chết nước một loại bình tĩnh Phật gia pháp khí giống như là bị chọc giận manh thú một loại tản mát ra một khẩu nghĩ muốn hủy diệt hết thảy thô bạo khí tức. Không tốt. Mặc dù Thi Nguyên không rõ này là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn như cũ có thể từ kiện pháp khí này hiện tại phát ra nguy hiểm khí tức cảm giác gian này tuyệt không là một chuyện tốt. Cho nên hắn toàn lực làm phép, không chút lựa chọn từ tòa nhà hình tháp bên trong bay vọt đi ra ngoài, tựa hồ chuẩn bị trước chạy trốn tới Hà Trạch Villa, ngoài, nhìn tình huống có hay không nguy hiểm, nữa quyết định bước kế tiếp nên đi như thế nào. Mặc dù Thi Nguyên phản ứng bén nhạy, làm ra quyết định cũng rất chính xác, nhưng động tác của hắn mau hơn nữa cũng không nhanh bằng quang. Đang ở hắn giẫm ở tòa nhà hình tháp thang cuốn chuẩn bị phóng người lên trong nháy mắt đó, phía sau trong bàn thờ đột nhiên bắn ra hơn 10 đạo chói mắt quang mang, giống như bánh quay trèo một loại cuốn lấy nhau từ phía sau lưng của hắn xuyên qua. Đối với lần này Thi Nguyên ngay cả thấp nhất phòng bị động tác cũng không kịp làm ra, liền cảm giác mất đi đối với thân thể không chế, đồng thời trơ mắt nhìn mười mấy bó buộc quang mang từ lồng ngực của hắn bắn ra, thân thể từ cánh tay bắt đầu nhanh chóng hóa thành vô số điểm sáng dung nhập vào quang mang chi ở bên trong, hồn phách đã ở quang trung từ từ tan rã, cuối cùng hoàn toàn mất đi rồi ý thức. Quy 1 chương 378, Nhật Diệu Mật Pháp, hạ. Ở phía trước trong nhà, tất cả mọi người không biết tòa nhà hình tháp bên trong xuất hiện dị thường chẳng huống, bọn họ tất cả đều bị cương mới xuất hiện đạo kim quang kia cho sợ ngây người. Liền khi bọn hắn còn đối với sắp đến chết đi mất không biết gì cả thời điểm, từ trong bản thờ lao ra quang mang đã tùy mười mấy con biến thành hơn 10 đầu, hơn nữa hướng lên bầu trời, nếu như cùng tán một loại hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền đem cả Hà gia tòa nhà hoàn toàn lung bao ở trong đó. Tất cả nhìn thấy một màn này, người tất cả đều buông xuống tay trong sống, mang đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn không trung, bầu trời, đặc biệt là thôn ngoài không ít người nước ngoài binh lính lại càng quỳ xuống, lấy ra thập tự giá, túi đầu cầu nguyện, tựa hồ đem này trở thành nào đó thần tích. Từ Trường Thanh ở cảm giác được tòa nhà hình tháp bên trong truyền ra cái kia cổ thô bạo Phật nguyên lúc, liền làm phép đem còn chưa luyện hóa tà sát khí phong ở thi trong nội đan, sau đó tế ra Hoàng Tuyệt Thiên, nắm trong tay, nghiêng nhìn tòa nhà hình tháp phương hướng. Đương những thứ kia quang mang từ trong tháp lâu lao ra sau, Từ Trường Thanh vẻ mặt rất kỳ quái, chẳng những không lộ ra cái gì kinh ngạc, ngược lại giống như là sớm đã biết rồi trước mắt tình huống một loại mỉm cười gật đầu, sau đó giọng nói hơi hưng phấn tự nhủ, quả nhiên là Nhật Quang Bồ Tát Lưu Ly Tịnh Thế Mật Pháp. Xem ra món đó Phật gia pháp khí đúng như là ta đoán cái kia dạng, là dược sư Như Lai pháp khí một trong Quang Minh Tịnh Thế Sử. Không nghĩ tới ta Từ Trường Thanh thậm chí có may mắn đủ nhìn thấy bộ này đã thất truyền thiên trúc thượng tọa bộ Phật giáo đại thừa mật pháp. Ở phát ra một trận than thở sau, âm thần chiến quỷ bỗng nhiên từ thức hải chui ra, trôi lơ lửng ở hắn bên người, mà hắn thì ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, quay đầu nhìn một chút âm thần chiến quỷ bộ ngực kia đoàn rất sông ra ngân sắc quang mang, trên mặt cười lạnh nói, hiện tại ngay cả ngươi giấu giếm ở trong tháp lâu mật pháp bị kích phát rồi, ngươi tất nhiên hội làm phép thu hồi món đó pháp khí cùng kia 12 mai xá lợi tử, bản thân ta muốn nhìn ngươi kia bên hồn phách còn có thể có gì thần thông tránh thoát của ta thần niệm. Đang ở Từ Trường Thanh sau khi nói xong, âm thần chiến quỷ trong cơ thể kia đoàn còn chưa hoàn toàn luyện hóa địa dạ ma nhân hồn phách vô cùng kịch liệt giằng co, cố gắng tránh thoát âm thần chiến quỷ trói buộc. Có Từ Trường Thanh bộ phận tâm thần âm thần chiến quỷ khinh thường cười cười, tiếng cười phá lệ địa khàn khàn cùng âm trầm, chiến quỷ trong cơ thể địa ngũ hành quỷ khí cũng đang cười trong tiếng gia tốc vận chuyển, đem dạ ma nhân hồn phách gắt gao chế trụ, không để cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào. Từ Trường Thanh sở dĩ không để cho âm thần chiến quỷ hoàn toàn đem dạ ma người hồn phách cắn nuốt, chủ yếu cũng là bởi vì hắn cảm giác cái này dạ ma người hồn phách thật sự quá yếu, kém được có chút khác thường. Mặc dù đây chẳng qua là dạ ma người địa một phần tàn hồn, nhưng cụ Từ Trường Thanh hiểu rõ, dạ ma người tình tu địa ngục pháp môn, bọn họ đối với hồn phách nắm giữ xa xa thiên trúc Phật giáo những tông phái khác, cho dù là một phần tàn hồn, ý gì theo dạ ma người địa ngục pháp môn cũng có thể để cho kia phát huy ra bản thể thập thành lực lượng, cho nên này hồn phách biểu hiện ra lực lượng hiển nhiên cùng trong điện tịch miêu tả cực kỳ không hợp. Chính là loại này thay đổi bất thường, lệnh đến Từ Trường Thanh sinh ra một tia hoài nghi. Cho nên ở trở lại quán trọ sau, hắn lại lật nhìn một chút sư môn trong điện tịch có liên quan dạ ma người địa miêu tả, khắc còn tìm được rồi trước mấy đời cựu lưu nhàn nhân về lúc ấy tu hành giới một chút đại chuyện nhỏ ghi lại, kết hợp với ở Hà Trạch Villa, phát hiện Từ Trường Thanh từ thăm dò rồi cả chuyện này mạch lạc. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán, năm đó cái kia dạ ma người đang Tây Phương giáo hội lấy Nguyệt Chi Thiên Sứ Sĩ Ẹn thân phận, cùng đại lượng giáo hội tu sĩ cùng nhau, theo ánh pháp liên quân đi tới Hoa Hạ, hy vọng thông qua thế tục giới địa lực lượng mở ra này phiến giáo hội cấm khu. Song bọn họ không nghĩ tới hơn là, mặc dù Hoa Hạ tu hành giới những thứ kia tiên Phật chính tông không có xuất thủ, nhưng những thứ khác Hoa Hạ tán tu thế lực nhưng cũng không phải là bọn họ có thể địch nổi. Song phương đối kháng kết quả cùng thế tục giới hoàn toàn ngược lại. Tây phương giáo hội nguyên khí tổn thương nặng nề, thảm bại trở lui. Lúc ấy chẳng những thứ kia Tây phương giáo hội khổ tu sĩ chết thảm trọng, ngay cả thánh vật thập tự giá, tất cả cũng mất đi ở Hoa Hạ. Hành động Tây phương giáo hội chủ yếu chiến lực cái kia chút ít nếu nói thiên sứ tự nhiên cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Phần lớn cũng chết ở nơi này phiến Đông phương thổ địa trên, chỉ có cực ít một phần đem về rồi Tây phương, về phần hóa thân dị ẹn dạ ma người chỉ sợ cũng bị buộc ở lại Hoa Hạ thiên sứ một trong. Chỉ bất quá này dạ ma người cùng với khác Tây phương thiên sứ bất đồng địa phương, là hắn am hiểu nhưng thật ra là cùng Đông phương tu hành giới mật thiết tương quan thiên trúc Phật gia mật pháp. Lúc ấy hắn rất có thể thông qua mật pháp tránh được rồi Hoa Hạ tu hành giới đổi giết, cũng đoạt xá rồi Hà gia tổ tiên thân thể, giấu ở Hồng Kông, đợi chờ thương thế khôi phục. Đáng tiếc hành tung của hắn rất nhanh liền bị lúc ấy xâm dư Đông Tây đại chiến nhất nguyên tiên pháp bí quyết, hơn nữa bằng vào một chút dấu vết, xuôi nam đuổi giết tới đây. Ở Cựu Lưu Nhàn Nhân Tàng Thư Dặm, có một bộ tàn, khuyết, cuốn ghi lại có dạ ma tộc bộ phận mật pháp hiệu quả. Trong sách từng đề cập tới dạ ma tộc buồn mạng địa ngục pháp môn chúng có một loại liệt hồn phương pháp, loại này mật pháp có thể an toàn đem một người hồn phách phân vỡ thành hai mảnh, chẳng những để cho tách ra hồn phách có thể độc lập đồng thời tồn tại ở thế gian, còn có thể đem bản thân lực lượng dựa theo ý tỷ lệ phân phối cho hai cái tàn hồn sử dụng hoặc tu luyện. Lúc ấy bị đuổi giết dạ ma người chỉ sợ cũng dùng loại này mật pháp đem hồn phách của mình dựa theo sở tu pháp quyết bất đồng phân liệt thành hai cái tàn hồn. Tu hành Nhật Diệu mật pháp tàn hồn mượn Hà gia tổ tiên chết đi, trốn giấu đi, khắc cái kia tu Nguyệt Tịnh mật pháp tàn hồn ký sinh Vu Mật giáo tòa nhà hình tháp Phật tượng ở bên trong, lưu lại ứng phó Nhất Nguyên Tiên. Cuối cùng Nhất Nguyên Tiên tìm đến nơi này, hai người đánh nhau kết quả rất có thể là dạ ma người dĩ giật đãi lao, mượn địa lợi xu thế thắng thảm, mà Nhất Nguyên Tiên bại vong lúc trước rất có thể cũng dùng nào đó mật pháp, ảnh hưởng đến ngay lúc đó Hà gia người thừa kế. Khu xử hắn ở tòa nhà hình tháp trung quanh xây xong một tòa nghịch ngũ phúc quy sát trận, hơn nữa bằng vào trận này đem dạ ma người này một nửa tàn hồn gắt gao chấn áp ở tòa nhà hình tháp Phật tượng bên trong. Vốn là này một nửa tàn hồn sẽ ở nghịch ngũ phúc quy sát trận dưới tác dụng, từ từ biến yếu cuối cùng tiêu vong, thật không nghĩ đến chính là thiên địa kiếp khởi, nghịch ngũ phúc quy sát trận bởi vì nhận lấy kiếp khởi lúc hỗn loạn thiên địa khí đánh sâu vào, từ mà xuất hiện rồi một tia sơ hở, vì vậy lệnh tàn hồn trốn thoát. Chỉ bất quá tàn hồn mặc dù trốn thoát, nhưng vẫn như cũ không cách nào lao ra bên trong nghịch ngũ phúc quy sát trận, cho nên mới phải nhập vào thân ở Hà gia thiếu gia trên người, ngụy trang thành gặp tà. Dù Dỗ Hà Chính Sinh tìm đến một chút pháp lực thấp kém người tu hành, lặng lẽ hấp thu bọn họ Phật nguyên đạo lực, dùng cái này để cao tu vi. Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, hắn tu vi còn chưa khôi phục như cũ, liền gặp được từ trưởng thanh như vậy tu hành giới cao thủ, ngay cả dấu diếm ở tòa nhà hình tháp trong đích mật pháp cũng chưa kịp thi triển, là được người khác địa bàn trung san. Vốn là dạ ma người dùng để bảo vệ tánh mạng mật pháp, lúc ấy là để đường rút lui báo cho Hà gia tổ tông người, hiện tại ngược lại bị biết mở ra phương pháp Hà Chính Sinh lợi dụng, thành hắn và cựu địch đồng quy vu tận cuối cùng đòn sát thủ, rất có điểm châm chọc cảm giác. Quy 1 chương 379. Huyết Hải Phong Giới, thượng. Lấy ngũ hành quỷ khí thần diệu, Từ Trường Thanh muốn đem kia một phần dạ ma người tàn hồn hoàn toàn tiêu hóa, chỉ cần một nén hương thời gian liền đầy đủ làm được. Song Từ Trường Thanh cũng không có làm như vậy, ngược lại làm phép đem tàn hồn giam cầm ở âm thần chiến quỷ trong cơ thể, làm như vậy liền là muốn thông qua tàn hồn ở giữa vi diệu liên lạc, lấy Mao Sơn truy hồn phương pháp tìm ra dạ ma người trốn giấu đi một bộ khác phận tàn hồn, đem dạ ma người hồn phách bổ sung đầy đủ. So sánh với cắn nuốt bộ phận hồn phách, đơn thuần tăng lên âm thần chiến quỷ tu vi, hắn càng muốn dùng Hoàng Tuyền Đạo trong đích mật pháp, thông qua hấp thu dạ ma người đầy đủ hồn phách, đạt được dạ ma người tâm thần nhị thức. Do đó nhận được dạ ma người thiên phú tà nhãn cùng dạ ma nhất tộc tu hành pháp môn. Đang ở Từ Trường Thanh thông qua âm thần chiến quỷ trong cơ thể tàn hồn, đem thần niệm triển khai, đợi chờ khắc một phần tàn hồn làm phép triệu hồi pháp khí xá lợi thời điểm, Hà Trạch, Villa, bầu trời quang mang đột nhiên có biến hóa. Chỉ thấy bọn họ chia ra làm hai, trong đó một phần hướng Hà Trạch, Villa, phía ngoài phóng đi, khác một phần thì giống như mãng xà một loại đáp xuống, xông vào Hà Trạch, Villa, chi trùng. Không tốt, gặp nguy hiểm, cũng rút lui ra khỏi đi. Coi như thần trí thanh tĩnh tăng gia người chủ sự gặp phải ánh sáng mang hướng về phía đã biết những người này đáp xuống. Tâm thần lập tức từ trước mắt sáng lạng thần diệu mê cảnh trung tránh thoát đi ra ngoài, cũng cảm giác được quang mang trung ẩn chứa nguy hiểm, cho nên cũng không nhiều lời, một bên hướng ra phía ngoài chạy trốn, một bên về phía sau hoảng sợ kêu lên. Song hắn còn không có chạy ra hai bước, một cái quang mang cũng đã vọt tới trước mặt của hắn, khi hắn làm ra phản ứng lúc trước, trong nháy mắt từ lồng ngực của hắn xuyên tới. Cái kia yếu ớt thân thể cùng hồn phách ở tia sáng trung không có chút nào chống cự, bất quá nháy mắt công phu liền hóa thành điểm sáng, sáp nhập vào quang mang chi trung. Hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết lập tức từ đâu chỗ ở truyền ra, lúc trước sinh tử chi kẻ địch hiện tại cũng biến thành con mồi. Mạng sống thành mọi người địa mắt. Thế tục nhân diện đối với loại này pháp thuật tập kích căn bản không có chống cự năng lực. Phần lớn mọi người kinh hoàng thất thố địa trong phòng di động tới, cố gắng tránh né quang mang công kích, mà còn có một chút cơ trí là quy tắc thừa dịp quang mang cắn nuốt những người khác cơ hội chạy ra khỏi gian phòng, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nhưng không đợi bọn họ chạy ra bên trong, mấy bó buộc quang mang liền từ phía sau bọn họ gian phòng vọt ra, giống như là mức quả một loại trong nháy mắt đưa bọn họ chuỗi lại với nhau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị cắn nuốt, cái kia chặt đứt một cái tay đàm ra người chủ sự cũng ở trong đó. Đang ở Hà Trạch, Villa, nội địa người mọi người ở quang mang công kích đến biến mất thời điểm, khác một phần sông về tòa nhà phía ngoài quang mang cũng bắt đầu hiện lộ vẻ dữ tợn, đứng mũi chịu sào chính là những thứ kia bị phái tới phủ kín Hà gia người chú cảng anh quân sĩ binh. Những thứ kia anh quân sĩ binh cơ hồ cũng là Tây phương giáo hội thành kính giáo đồ. Trừ rất ít người đối với sông lại quang mang phát ra hoảng sợ tiếng kêu ra, những người khác tựa hồ tiến vào một loại mê cảnh, tất cả đều đem đằng đằng sát khí quang mang xem làm nếu nói chủ địa vinh quang, mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, giang hai tay cánh tay, ưỡn ngực nên đón. Một vòng đánh sâu vào sau khi, mười mấy bó buộc quang mang trong khoảnh khắc liền đem gần 400 tên cường tráng người nước ngoài binh lính cho cắn nuốt cái sạch sẽ, hơn nữa còn ý do vị tận hướng quanh thân cái kia chút ít dân trạch vào tới, tựa hồ chuẩn bị đến đuổi tận giết tuyệt đang ở mới vừa rồi tất cả quang mang tách ra thành hai bộ phận thời điểm. Còn có hai cái quang mang cùng kia hai phần lớn thoát khỏi, một bó thẳng hướng rồi đứng tại giáo đường trên nóc từ trường thành, mà đổi thành một bó hướng về phía ẩn thân ở trong rừng cây địa khải sát lâm cùng bối ti chui tới. Hừ, ta còn không có động thủ, ngươi cũng là tới trước. Đối mặt đánh tới quang mang, từ trường thanh trên mặt hiện ra một tia khinh thường cười lạnh, vận chuyển trong cơ thể thi khí, đem vật cầm trong tay hoàng tuyển phiên du lên, phiên kỳ triển khai hóa thành một mặt cực kỳ sền sệt máu tưởng, chắn quang mang phía trước. Quang mang không chút nào tránh nhanh chóng đâm vào rồi máu tưởng, tựa hồ muốn xông phá trước mắt chướng ngại, nhưng kết quả nhưng có như đá chìm đáy biển một loại bị huyết hải cắn ướt, không có kích khởi bất kỳ một chút gợn sóng. Theo từ trường thanh cánh tay du lên, máu tưởng vừa trở lại như cũ thành phiên kỳ, thu hồi đến rồi cột cờ trên. Sau đó từ trường thanh ngón tay tụ tập thi khí, hướng hoàng tuyển phiên địa phiên kỳ trên một chút, khu động phiên trung cấm pháp đem kia bó buộc quang mang đánh sơ xác. Đi theo liền nhìn thấy một trận giống như sương mù loại ánh địa quang vụ từ hoàng tuyển phiên dặm thẩm thấu đi ra ngoài. Một bên âm thần chiến quỷ tựa hồ đối với này đoàn quang vụ rất cảm thấy hứng thú, vận kinh khẽ hấp, đem quang vụ hút vào thể nội. Một loại mãn trướng cảm nhất thời tràn ngập rồi cả quỷ thể, mà ngũ hành quỷ khí cũng tựa hồ có một chút điểm tăng trưởng, âm thần chiến quỷ ngoan cố địa trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra một tia thỏa mãn vẻ mặt. Đang lúc này, cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng oanh lôi loại tiếng nổ mạnh, đi theo liền nhìn thấy một cổ cao chừng 5 trượng ngọn lửa từ mặt đất phóng lên cao, một này bó buộc ám sát khải sát lâm hai người quang mang cũng bị này cổ ngọn lửa cho tại chỗ tách ra. Thiên Thiên Thần Hỏa. Từ Trường Thanh hơi kinh ngạc nhìn vẻ này hồng rậm thấu bạch ngọn lửa, sau đó có định nhãn xem nhìn ngọn lửa phần đuôi đã hóa thân hỏa nhân khải sát lâm, trong miệng lẩm bẩm, không hổ là hỏa nữ lang người thừa kế. Không nghĩ tới lại có thể đem tự thân tiên phú ngọn lửa tăng lên tới mức như thế, bản thân ta là có chút xem nhẹ những thứ này Tây phương người nước ngoài rồi. Vừa nói chuyện, hắn vừa giơ tay lên, một đoàn trong rổ mang tím ngọn lửa từ tay trong nô ra, lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Hắn nhìn một chút tay mình trưởng ngọn lửa, lại nhìn một chút kia đoàn bị khải sát lâm từ từ thu hồi ngọn lửa, giọng nói ngạo nghễ nói: chẳng qua là không biết là người tiên thiên thần hỏa cùng ta hạn bạt thi hỏa so sánh với người tăng thêm một bậc. Có lẽ là hai bó quang mang đột nhiên biến mất tự động, do đó đưa tới Phật gia pháp khí quang minh tịnh thế sử trong đích cấm pháp. Vốn là còn chuẩn bị công kích quanh thân dân chung cái kia chút ít quang mang lập tức ngưng công kích động tác, phóng lên cao, lẫn nhau của lưỡi dao, dung hợp thành một bó lập trụ loại thô quang mang, hướng từ trường thanh lao đến. Bên kia đã đem hà trạch, villa dọn dẹp sạch sẽ quang mang cũng dung hợp thành một bó, đang chuẩn bị thẳng hướng khải sát lâm. Nhưng này khải sát lâm bên cạnh bối ti bỗng nhiên triệu lai rồi một đoàn đông đúc hắc vụ đem mình và khải sát lâm gói lại. Sau đó các nàng hai người giống như là cho tới bây giờ cũng không tồn tại quá tựa như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà đạo tia sáng này ở mất đi sớm định ra mục tiêu sau, cũng sửa thành thẳng hướng từ trường thanh, hai cái tia sáng vì vậy dung hợp lại với nhau, hợp thành một đạo hơn bá đạo chói mắt tia sáng. Đạo tia sáng này trung ẩn chứa lực lượng to lớn, phương viên mấy dặm không khí ngưng động, hơn nữa tạo thành một cổ áp lực vô hình, liền cả mặt đất cũng bị áp ra khỏi một đạo vết sâu. Thấy tình cảnh này, từ trường thanh trên mặt cũng không khỏi được lộ ra chút vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt của hắn nhưng nhiều hơn một tia cảm giác hưng phấn. Chỉ thấy hắn đem vật cầm trong tay hoàng tuyển phiên hướng không trung ném ra, hai tay kết thành pháp ấn, trong nháy mắt hướng trên lá cờ đánh hơn 10 đạo cấm pháp thi khí, hoàng tuyển phiên lập tức ở không trung biến mất không thấy gì nữa, bốn phía cảnh tượng trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa. Không trung, bầu trời biến thành màu đỏ như máu, dày cộm nặng nghề mây máu ép tới rất thấp, vô số lệ quỷ ở trong mây xuyên qua, mặt đất giờ phút này cũng hóa thành khôn cùng huyết hải, vô số lệ hồn theo huyết hải cuộn sóng chìm nổi, cũng không lúc hướng lên trời trên phát ra thê lương kêu thảm thiết. Quy 1 chương 380, huyết hải phong giới, hạ. Đây là từ trường thanh lần đầu tiên đem hoàng tuyển phiên trong đích cửu u huyết hải đồ hoàn toàn triển khai. Hoàng tuyển phiên trận đồ cấm pháp lệnh đến trung quanh biến thành một cái độc lập phong giới. Cả huyết hải phong giới chi ở bên trong, trừ hà trạch, villa, cô độc lơ lửng ở trong biển máu ra, những khác sở hữu kiến trúc cũng không trông thấy bóng dáng. Từ trường thanh thì thần thái thành thơi, chắp tay phía sau, một mình đứng ở rồi máu trên biển, ở trung quanh hắn chín chỉ hình thái hung lệ chấn hải quỷ thú qua lại du tẩu. Phong, nhìn đánh tới quan thúc, từ trường thanh khinh thường cười cười, đông nhiên trầm giọng quát lệnh nói. Đang ở từ trường thanh lợi của mới vừa rơi xuống, đạo kia dường như vô kiên bất tồi quan thúc đông nhiên giống như là bị phong nhốt, đông cứng rồi một loại ngừng lại, đọng lại ở từ trường thanh trước mặt vài thước. Cùng lúc đó, chín chỉ chấn hải quỷ thú từ trường thanh bên cạnh biến mất, vừa ra hiện tại rồi hà trạch, villa, tòa nhà hình tháp chung quanh, hơn nữa chia ra dẫn động một bó trong biển máu máu đen cùng không trung, bầu trời, mây máu, hướng tòa nhà hình tháp tụ lại đi qua, rất có đem tòa nhà hình tháp bên trong pháp khí cùng xá lợi cùng nhau cắn nuốt tính toán. Đang lúc này, bị từ trường thanh làm phép phong trụ quang thúc đống nhiên xảy ra một tia biến hóa, quang thúc thể tích giống như là nhận lấy khống chế dường như, đột nhiên biến nhỏ một chút nữa. Mặc dù tia sáng thể tích nhỏ đi rồi, nhưng cường độ nhưng tăng thêm gấp đôi có thừa, trong nháy mắt liền giải khai rồi từ trường thanh cấm chế. Nhưng khi cấm chế bị giải khai sau này, quang thúc giống như là có ý thức một loại, không có tiếp tục hướng từ trường thành công kích tới đây, ngược lại nhanh chóng rụt trở về, sắp nhập vào từ tòa nhà hình tháp bên trong lao ra quang minh tịnh thế sử. Cùng lúc đó, bị giấu ở 12 tôn thần tướng tượng giảm xá lợi cũng vận ra, bảo vệ môi trường ở sạch thế sử chung quanh, tạo thành một cái kỳ lạ pháp trận. Đang ở máu đen cùng mây máu nhích tới gần thời điểm, một cổ cơ hồ có thể cùng ánh mặt trời cùng so sánh tia sáng chói mắt lấy sạch thế sử làm trung tâm tỏa ra, trong nháy mắt đem những thứ kia máu đen cùng mây máu bốc hơi lên được không còn một ngống, mặt đất hà trạch, villa cũng ở đây cổ tia sáng chi trung hóa thành bụi bặm. Trung quanh chín chỉ chấn hải quỷ thú tượng là không cách nào nhịn được này cổ tia sáng, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng lệ thét lên trốn vào rồi huyết hải cùng mây máu chi chung. đang ép lui bốn phía uy hiếp sau, Quang Minh Tịnh Thế Sử tựa hồ lại đem sở hữu lực lượng tập trung ở một chút, thẳng vọt lên, trong chớp mắt liền phá khai rồi mây máu, từ huyết hải phong giới trung chui ra, nhắm hướng đông mặt trên biển rộng bay đi. Mặt đối với Quang Minh Tịnh Thế Sử phản kích, Từ Trường Thanh chẳng những không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại nở một nụ cười, càng thêm không có xuất thủ ngăn trở Sạch Thế Sử chạy ra Hoàng Tuyệt Thiên. Đương Quang Minh Tịnh Thế Sử từ huyết hải phong giới biến mất sau, hắn quay đầu nhìn một chút âm thần chiến quỷ trong cơ thể ngân quang, nói: "Ngươi mới cuối cùng vẫn không nỡ bỏ kiện pháp khí này cùng kia 12 mai xá lợi, dám gan lớn đến ở của ta Hoàng Tuyển Phiên giam động thủ, ngươi cho rằng chỉ dùng một tia Phật gia thần niệm khống chế Quang Minh Tịnh Thế Sử là có thể né tránh của ta truy tung sao?" Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh đem vung tay lên, làm phép giải khai huyết hải phong giới. Tất cả địa phong giới dị tượng trong nháy mắt biến mất, Hoàng Tuyển Phiên cũng nặng mới ra hiện ở giữa không trung. Trở lại trong tay của hắn, mà một bên âm thần chiến quỷ cũng hóa thành một đoàn hư ảnh, trở lại trong thức hải. Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không đợi tìm dạ ma người tàn hồn tung tích, mà là đứng ở giáo đường trên nóc, nhìn xung quanh. Vốn là trong thôn trang hạ trạch, villa đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại rồi một cái nửa vòng tròn địa danh to, trong hầm cửa hàng một tầng thật dày cho bụi. Ở chung quanh trong thôn, vốn là còn hùng hổ anh quân sĩ binh chỉ còn lại có 3-4 người, mà may mắn sống sót 3-4 người cũng cùng chết rồi không có khác gì, bọn họ tất cả đều bị mới vừa rồi đích tình cảnh cho hù dọa điên rồi. Cư ngụ ở trong thôn dân chúng cũng xuyên thấu qua cửa sổ loáng thoáng thấy được một chút dị tượng, ở bên ngoài thanh âm sau khi bình tĩnh, một chút gan lớn người lặng lẽ đẩy ra một tia khe cửa, hướng ra phía ngoài theo dõi. Ở hạ trạch, villa, bên ngoài trong rừng cây, bị khải sát lâm ngọn lửa ngoài ý muốn đốt đại hỏa đang báo tấp trung từ từ dập tắt. Từng sợi khói xanh mới vừa bốc lên, liền thuận gió mà tán, tràn đầy hơi ẩm mùi cháy khét cũng theo gió lớn lan tràn ra. Mặc dù nguy hiểm đã qua, nhưng khải sát lâm cùng bối ti địa thân ảnh cũng không xuất hiện, hiển nhiên hà trạch, villa cùng quang mang đột nhiên từ trước mắt biến mất dị thường hiện tượng làm nàng nhóm càng thêm cảnh thận. Ẩn nút được cũng càng sâu. Ngay cả Từ Trường Thanh thần niệm cũng không cách nào nắm giữ kia vị trí cụ thể, chỉ có thể cảm giác mơ hồ các nàng không có rời đi, còn như cũ núp ở trong rừng cây. Hai cái không biết tự lượng sức mình nữ nhân, còn không có nếm đến đau khổ sao? Từ Trường Thanh khinh miệt cười lắc đầu, sau đó hai tay ám kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ánh mắt sâu xa nhìn chăm chú vào Quang Minh Tịnh Thế Sử rời đi phương hướng. Cũng không lâu lắm, liền thấy thân thể của hắn theo tầm mắt một chút xíu rời đi. Cảm giác giống như là được nào đó vật thể dẫn dắt một loại, từ từ tùy mặt đông, chuyển hướng đông bắc, bắc, tây bắc, cuối cùng dừng ở phía tây khe thiên bắc phương hướng, cái hướng kia vừa lúc cũng là Hồng Công núi sư tử vị trí. Tốt lợi hại Phật gia hàng ngàn tiểu thế giới đại pháp. Nếu không phải ta ngươi được lắm một nửa tàn hồn, hiện tại có lẽ cũng đã đem ngươi cho cùng đã mất. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng thua thở ra một hơi, vung ra pháp quyết, khóe miệng lộ ra chút ít nụ cười, thân hình bỗng nhiên vừa động, từ giáo đường trên biến mất không thấy gì nữa. Đang ở Từ Trường Thanh biến mất không có bao lâu, một đoàn hắc vụ trống rỗng ra hiện tại rồi giáo đường một bên trong rừng cây, Khải Sát Lâm cùng Bối Ti hai người từ từ ở hắc vụ trung hiện lộ ra thân ảnh. Các nàng hai người ngẩng đầu nhìn giáo đường trên nóc Từ Trường Thanh biến mất địa phương, cũng không nói gì, nhưng trong mắt cũng tràn đầy kinh sắc. Qua một lúc lâu, một thân màu đen sa mỏng Bối Ti mới giọng nói âm trầm địa hướng Khải Sát Lâm hỏi: "Hiện tại lại thêm một cái nhìn không thấu mạnh yếu địa người, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cảm thấy còn có thể làm sao? Vô luận là mới vừa rồi đạo kia quan thúc, hay là cái kia thần bí người hoa, cũng không phải chúng ta hiện tại sở có thể ứng phó địa lực lượng." Khải Sát Lâm mặc dù trước khi đến cũng chưa có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam lòng, giọng nói cũng lộ ra vẻ đồng cứng rồi một chút, nói: "Mặc dù chúng ta có biện pháp đuổi theo đi, chỉ sợ cũng đòi không tới chỗ tốt gì, có lẽ còn có sinh mạng chi lo, ngươi cho là như vậy đáng giá không?" Bối Ti vểnh lên rồi vểnh lên miệng, chán nản thở dài, thân thủ dùng hắc vụ vẽ cái vòng tròn. Sau đó một cái Tây Phương Ma Pháp trận ra hiện tại vòng tròn rậm, đem nàng cùng Khải Sát Lâm gói lại, từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng cùng nhau biến mất, giống như hai người mới vừa rồi cho tới bây giờ xuất hiện quá một loại. Núi sư tử ở vào Hồng Công địa mạch vị trí trung tâm, thế núi hiện lên nằm sư tử chi cùng, chu vi có Thái Bình núi, Mã An Sơn, Đại Mũ núi chờ sơn thể cho bảo vệ xung quanh, là cả Hồng Công số mệnh phong thủy bộ vị yếu hại. Mặc dù núi sư tử địa lý vị trí cực kỳ sông ra, nhưng liền ở ngoài cùng đến xem, rất khó làm cho người ta tin tưởng đây là một khối thượng thừa phong thủy trấn. Bởi vì hàng năm bị gió biển thổi đến, thực vật trên núi cũng không tươi tốt, ngay cả cố ý trồng cây cối cũng lộ ra vẻ vừa thấp vừa xấu. Quy 1 chương 381, Tàn hồn kim thân, thượng. Cùng núi sư Tử Sơn thể xấu xí ngoại tướng hoàn toàn ngược lại chính là, dưới chân núi cây cối nhưng mọc rất tốt, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, cành lá rậm rạp, trong đó vừa lấy tây bắc ruộng cắt linh phương hướng, cây rong lâm cách ngoại sông ra. Ngay tại chỗ dân gian trong truyền thuyết, này phiến cây rong lâm còn có một chút từ lâu tới, nói này một mảng lớn rừng cây vốn là một khối đất hoang, sau lại thổ địa công đem hắn mục trượng trùng tại rồi nơi này, vốn là kia mấy cây tiểu cây rong trong một đêm liền hóa thành tảng lớn rừng cây. Vì thế có người chuyên môn ở cánh rừng phía ngoài kiến tạo rồi một tòa thổ địa miếu, địa phương dân chúng cũng đem truyền thuyết khắc vào trên tấm địa, dựng ở tiền bình. Nơi này tế bái thổ địa công tín đồ rất nhiều, phần lớn cũng là kỳ cầu mưa thuận gió hòa, gia đình yên tĩnh linh. Có lẽ là bởi vì trong miếu thổ địa coi như linh nghiệm, cho nên cho dù là ở chiến loạn thời kỳ, cái này miếu hương khói cũng thủy chung không ngừng. Bất quá này một loại dân gian truyền thuyết ở Hồng Kông rất nhiều, mà y theo truyền thuyết kiến thành miếu thờ cũng có không ít, do đó lệnh đến tòa này thổ địa miếu cũng không lộ vẻ hết sức sông ra. Ở thổ địa bên trong miếu, mưa to nghiêng tiết xuống, đánh cho mái ngói cùng giấy cửa sổ bành bạch rung động, trong miếu trồng đại thụ cũng đông rêu tây bãi giống như là tùy thời muốn té xuống dường như. Đảm nhiệm thổ địa miếu ông Từ đạo nhân là một sinh trưởng ở địa phương người Hồng Kông, nhà sẽ ngủ ở cách nơi này không xa ruộng cắt thôn. Ở kiểm kê hoàn trong miếu dầu vừng tiền sau, hắn liền đóng kín cửa miếu thật sớm đi về nhà, trong miếu hiện tại không có một bóng người, lộ ra vẻ có chút âm trầm. Ở không trung, bầu trời, hiện lên một đạo sấm sét sau, miếu thờ tiền bình bàn đá xanh bỗng nhiên quỷ dị ao hãm đi xuống, tạo thành một cái ao động, sau đó một người tải khôi to lớn, tượng mạo uy vũ bóng người từ ao trong động chậm rãi chui ra, ở thân thể của hắn hoàn toàn sau khi đi ra, dưới chân ao động cũng khôi phục bằng phẳng, trở lại nguyên dạng. Người trước mắt thân mặc một bộ thẳng màu đen tây dương áo khoác, nắm trong tay một cây không ngừng lóe lên huyết sắc quang văn hơn một trượng đen kỳ phiên. Ở dày đặc nước mưa mau sẽ rơi xuống trên người của hắn, một tầng lực lượng vô hình tự động đem nước mưa đỡ ra, lệnh kia theo thân thể chạy xuống đến chân xuống. Người này chính là trước vài giây tại giáo đường trên nóc biến mất từ trường thành, hắn thi triển cương thi thiên phú địa độn thuật cùng mình địa ngũ hành đạo pháp, chỉ dùng mấy giây đồng hồ thời gian, liền từ hơn 20 dặm ngoài Hà Trạch, Villa, chạy tới cái này quang minh tịnh thế sử cuối cùng biến mất địa phương. Mặc dù địa độn thuật tốc độ di động nếu so với quỷ mị thần hành mau hơn 10 lần, nhưng Từ Trường Thanh cũng không thích sử dụng loại này pháp thuật. Bởi vì dưới mặt đất có thể ảnh hưởng địa độn đồ vật này nọ thật sự nhiều lắm, một khối nho nhỏ nham thạch cũng sẽ mang đến cho hắn không ít phiền toái. Ở Đào Hoa Sơn, hắn cũng bởi vì không cẩn thận bị một chút rễ cây cuốn lấy, mà bị vây khốn dưới mặt đất, cuối cùng phải dùng ngũ hành đạo pháp mạnh mẽ mở ra một cái lối đi mới chui ra mặt đất. Ở không có vì địa độn thuật thiếu sót tìm được quả thật biện pháp giải quyết lúc trước, hắn sẽ tận lực dùng một phần nhỏ loại này pháp thuật. Từ Trường Thanh đứng lại sau, nhìn xung quanh, đem thần niệm triển khai. Sau đó khẽ cau mày, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ. Mới vừa rồi hắn thông qua âm thần chiến quỷ trong cơ thể dạ ma người tàn hồn quả thật cảm thấy kia sợi khống chế quang minh tịnh thế sử địa yêu ớt thần niệm, cuối cùng là ở chỗ này biến mất, mà tới cùng nhau biến mất còn có món đó Phật gia pháp khí. Nhưng là hiện tại hắn dùng thần niệm đem chung quanh cẩn thận tìm tòi một phen sau khi, thế nhưng tìm không được bất kỳ làm phép sau còn sót lại pháp lực, ngay cả lúc trước thần niệm cùng pháp khí tồn tại trôi qua dấu vết cũng không có. Thực tại làm người ta cảm thấy kỳ quái. Từ Trường Thanh không cho là ở hiện nay tu hành giới chúng còn có người có thể ở loại tình huống đó hạ trốn ra bản thân thần niệm truy tung. Đối với Vu hiện tại xuất hiện địa dị thường, hắn cho là duy nhất đáp án liền là đối phương sử dụng một loại chính mình chưa quen thuộc pháp thuật hoặc là trận pháp, che đậy sở hữu dấu vết. Bất quá vô luận như thế nào, đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không là một chuyện tốt, hiện nhiên thực lực của đối phương nếu so với hắn tưởng tượng cao rất nhiều. Trên mặc dù anh lôi như cũ, nhưng mưa rơi tựa hồ có chút yếu bớt, Từ Trường Thanh đứng ở miếu thờ tiền bình. Nhìn chung quanh một chút, nhìn như tùy ý địa đem Hoàng Tuyển Phiên nhẹ nhàng khấu trừ một chút mặt đất. Một đạo hồng quang hiện lên. Hoàng Tuyển Phiên nhưng ngay sau đó từ trong tay của hắn biến mất, nhưng rất nhanh một chớp mắt Hoàng Tuyển Phiên vừa ra hiện ở trong tay hắn, chỉ bất quá trên lá cờ khói đen huyết sắc lộ ra vẻ mờ đi không ít. Từ Trường Thanh nhìn một chút tay trong Hoàng Tuyển Phiên, như có điều suy nghĩ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc không ít. Một lát sau, hoặc như là nghĩ thông suốt cái gì dường như, vẻ mặt khôi phục dễ dàng, nhấc chân hướng trước mắt thổ địa trong miếu đi tới. Mặc dù ông từ đem thổ địa miếu địa đại môn đã khóa, nhưng là đối với Từ Trường Thanh mà nói, muốn thông qua chính là chuyện dễ như trở bàn tay tỉnh, đương thân thể của hắn tiếp cận, đại môn giống như là biến thành một tầng bóng dáng dường như, tùy ý hắn xuyên tới. Không có mang đến bất kỳ trở ngại. Đốt. Đi vào trong miếu, Từ Trường Thanh tiện tay thi triển một cái đường nhỏ pháp, bên trong miếu ngọn đèn toàn bộ vô hỏa tự cháy. Một cổ hơi thối hắc yến mùi rất nhanh liền tràn ngập rồi cả cái gian phòng. Từ Trường Thanh hướng bốn phía nhìn một chút. Gian phòng này thổ địa miếu từ phong ốc đến thần tượng cũng là dùng sông nghê pha rơm dạ chế tạo mà thành, mặt ngoài lau một tầng thật dày địa vữa. Dùng để nhường, phòng đủ. Cái đó và những khác tuyệt đại đa số ở nông thôn địa thổ địa miếu cũng rất tương tự, bất đồng duy nhất đúng là gian phòng này thổ địa miếu sở cung phụng địa thần tượng có chút nhiều lắm. Một loại thổ địa miếu cung phụng thổ địa, hao chờ một chút thần minh nhiều nhất không cao hơn 20 tôn, nhưng gian phòng này miếu thờ sở cung phụng thần tượng nhưng chừng 61 tôn, hơn nữa mỗi một tôn thần tượng tạo hình cũng nhìn qua là lạ, đặc biệt là kia tôn chủ vị thổ địa tượng, lại càng cùng thường quy có khác. Tầm thường thổ địa công cũng là một lao ông nắm một cây quải trượng đứng vững, mà tôn thổ địa tượng thật là khoanh chân ngồi, hơn nữa cầm trong tay hai cây quải trượng, giống như là ở huy động một loại giơ lên cao cao. Có vấn đề. Từ Trường Thanh tự nhiên nhìn thấu thần tượng ngoại hình của quái, dùng thần niệm thăm qua sau, hắn thế nhưng phát hiện chu vi sở hữu thần tượng thế nhưng cũng là sống. Hoặc là sữa chữa xác thực nói bọn họ cũng là vật sống. Từ Trường Thanh giơ tay lên, trong cơ thể thi khí chậm rãi vận chuyển, lòng bàn tay lập tức xông ra một cổ màu xanh biếc khối không khí. Sau đó hắn đem kia đoàn lục khí gắt gao nắm chặt, khối không khí nhưng ngay sau đó tản ra, bốn không khí chung quanh cũng lập tức sinh ra một cổ rất nhỏ chấn động, đi theo liền thấy bốn phía thần tượng trên làm ra nê rối rít tới rơi xuống, lộ ra thần tượng bên trong dấu giếm đồ. Người tốt, e ngại không cần a. Từ Trường Thanh thấy được dấu ở thần tượng giẫm đồ sau, không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Thì ra là những thứ kia dấu ở thần tượng đồ vật bên trong tất cả đều là cây rong rễ cây. Hơn nữa từng cái rễ cây đính đoan cũng kết thành mọi người cây ngật đáp, những thứ này ngật đáp ngoại hình cũng người đều giống như người trái tim. Chỉ có chủ vị cái kia rễ cây ngật đáp ngoại hình có một phong cách riêng, là một hiện lên hoa sen tỏa nhật quang bồ tát tượng, thứ năm quan rõ ràng, vẻ mặt là từ bi tượng, giơ lên cao hai cái tay giậm chia ra nắm một cây quang minh tịnh thế sử cùng một chi mang theo màu đỏ hoa sen. Quy 1 chương 382, tàn hồn kim thân, hạ. Ở thường nhân trong mắt, đây hết thảy nhìn qua giống như là từng cái rễ cây cũng từ mặt đất chui đi lên, xuyên qua để đặt thần tượng đất hai, sau đó tiến vào thần tượng bên trong. Ở thần tượng trái tim bộ vị kết thành một cái trái tim hình dáng cây ngật đáp hoặc một cái bồ tát thần tượng. Song Từ Trường Thanh cũng không như vậy nhìn, hắn cho là những thứ này thứ tự hẳn là đạo lại, hẳn là trước có rễ cây, sau đó mới có miếu thờ. Chỉ cho nên sẽ có người đem gần đây ư thần tích chuyện tình dùng bùn nhão che lại, là bởi vì người này hoặc là những người này không muốn không ai biết cái này thần tích, hơn không muốn nhìn ở đây bởi vì thần tích mà trở nên bị người chú ý ở Từ Trường Thanh xem ra, duy nhất có thể như vậy làm người chỉ có Hà gia, bởi vì này nhất đại rất có thể chính là Hà gia tổ tiên âm trạch chỗ ở. Căn cứ vùng này truyền thuyết đoán, Hà gia tổ tiên ở chỗ này hạ táng sau, chiếm cứ Hà gia tổ tiên thân thể dạ ma người tàn hồn liền làm phép thuật, lệnh vùng này thực vật điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền tạo thành một mảng lớn rừng cây, hơn nữa dài ra rồi những thứ này tạo hình kỳ dị cây mật đáp. Hà gia là để tránh cho có người vì vậy thân tích mà chú ý tới này mảnh thổ địa, cho nên mới phải ở chỗ này kiến tạo rồi một tòa thổ địa miếu, hơn nữa dùng bùn đất đem hết thể che lại. Hà gia phản ứng rất có thể ở đây tên dạ ma người tàn hồn như đã đoán trước, cũng chính bởi vì này thổ địa miếu, tên kia dạ ma người tàn hồn mới có thể hưởng thụ mấy chục năm hương khói nguyện lực. Ở như thế nào vận dụng cùng nắm giữ nguyện lực phương diện, Phật gia người tu hành muốn vượt xa những thứ khác người tu hành, kia dạ ma người nếu đến từ Phật gia người tu hành thịnh hành cổ tiên trúc, tự nhiên cũng sẽ biết mượn nguyện lực tới chữa trị tàn hồn mật pháp. Từ Trường Thanh nghĩ thông suốt trước ứng với hậu quả sau, trong lòng không khỏi đối với cái này dạ ma người e ngại cảm thấy kinh ngạc, có thể ở bị người đuổi giết dưới tình huống, đem chuyện bố trí được như thế chu đáo chặt chẽ, xác thực người phi thường có thể làm được. Ở kinh ngạc sau khi, Từ Trường Thanh cũng đúng dạ ma người mượn nguyện lực chữa trị tàn hồn sau sở khôi phục thực lực cảm thấy vẻ mong đợi. Mặc dù bí mật bị vạch trần rồi, nhưng đối với Phương Tựa Hồ không có chủ động ý tứ động thủ, chung quanh bình tĩnh như trước như thường. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, vận chuyển trong cơ thể thi khí, thi triển ngũ hành chiến quyết trong đích đất linh chiến quyết. Nhấc chân nhẹ nhàng một đập mạnh, một cổ đất linh khí nhanh chóng lan tràn ra, dọc theo dưới chân trong đất rễ cây về phía trước tìm kiếm đi qua. Quả nhiên dấu ở chỗ này, bất quá bút tích của ngươi thật to nha. Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân rõ ràng địa cảm thụ được đất linh khí dưới mặt đất hết thảy biến hóa, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thì ra là theo đất linh khí khuếch tán, dưới đất rễ cây mạch lạc bị Từ Trường Thanh dò được nhất thanh nhị sở. Hắn phát hiện cả cây rong lâm rất có thể cũng đến từ một gốc cây cây rong, rễ cây ở rất sâu dưới đất lẫn nhau tương liền, mặc dù trên mặt đất địa rừng cây diện tích chỉ có nho nhỏ hơn ngàn mẫu, nhưng dưới đất rễ cây chiếm đoạt diện tích cũng là kia hơn 10 lần, thậm chí đã lan tràn đến núi sư tử núi trong cơ thể. Hắn còn phát hiện cùng hiện tại thân ở gian phòng này, miếu thờ tương tự thổ địa miếu ở chung quanh còn có 5, tất cả đều xây ở cây rong lâm địa dọc theo, vừa lúc 6 đang lúc thổ địa miếu lấy lục hợp phương vị đem chọn cái cây rong lâm vây lại. Cuối cùng khi hắn lấy pháp quyết khống chế đất linh khí hướng cây rong lâm chỗ sâu thử lúc, một cổ cực kỳ tinh thuần dương cương Phật lực đem tiến vào cây rong lâm đất linh khí tách ra. Đã tìm được chỗ ở Từ Trường Thanh không chần chờ nữa, thân hình chợt lóe, lấy đất linh đạo pháp từ trước mặt tường đất xuyên tới, ra đến bên ngoài liền tung người dựng lên, thi triển quỷ mị thần hành, xông vào rong trong rừng cây. Ở tiến vào cây rong lâm sau, Từ Trường Thanh lập tức cảm thấy đến từ chu vi áp lực. Nay cổ áp lực ở người bình thường xem ra căn bản không tồn tại, nhưng đối với vu người tu hành mà nói, nhưng tượng là cả mà ngâm ở trong nước một loại khắp nơi được trở ngại. Hắn biết rõ loại này áp lực đến từ chính bốn phía là sợ không có ở đây địa Phật lực, mà làm hắn cảm thấy thần diệu chính là, hắn ở tiến vào cây rong lâm lúc trước, thế nhưng không cảm giác được xung quanh có một tia Phật lực. Mặc dù chu vi áp lực rất lớn, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt không coi là cái gì, hắn ngay cả đem đồng giáp thi phân thân đổi lại Hỗn Nguyên Kim Thân ý niệm trong đầu cũng không có. Chẳng qua là âm thầm vận chuyển Thiên Thi Bí Quyết. Theo Thiên Thi Bí Quyết thi triển, vốn là còn lười biếng thi khí lập tức hóa thành một cây đinh ốc hình dáng mũi nhọn, đem bốn phía địa Phật lực phá vỡ tách ra, mà hắn nơi đi qua cây rồng lầm tất cả đều bị thi khí lấy, khô héo thối rữa. Có lẽ là cảm thấy Từ Trường Thanh lợi hại. Ẩn thân ở cây rồng lâm dạ ma người tàn hồn có ứng đối kế sách, thông qua cây rồng dày đặc nhánh cây cùng rễ cây mạch lạc, đem tràn ngập ở trong rừng cây địa nồng hậu Phật lực trong nháy mắt thu hồi, tất cả đều tập trung vào cây rồng lâm ở giữa, tựa hồ chuẩn bị cùng Từ Trường Thanh một quyết tứ hùng. Ở trung quanh Phật lực biến mất thời điểm, Từ Trường Thanh cũng nhân cơ hội đem cây rồng lâm địa hạ tình huống cho tìm kiếm rõ ràng. Cây rồng lâm rễ cây dưới mặt đất kết thành một tờ cực kỳ dày đặc lưới, ở nơi này tấm lưới lên cây căn tổng cộng tạo thành 360 đại giao điểm, mà mỗi cái giao điểm cũng là một đống lớn rễ cây bao quanh một cổ thây khô. Chân chính để cho Từ Trường Thanh chú ý chính là những thứ này thây khô trên người tất cả đều tràn đầy một loại quái dị tinh thuần nguyện lực. Nếu không phải hắn đối với nguyện lực rất tin tưởng, có thể sẽ đem những này thây khô cũng trở thành bình thường địa thi thể. Mặc dù những thứ này thây khô đưa tới Từ Trường Thanh cảnh giác, nhưng là trên mặt của hắn vẫn giữ vững dễ dàng, không một chút dừng bước lại tính toán, ngược lại hơn nhanh hơn hướng Phật lực tập trung địa đi nhanh đi. Đang ở Từ Trường Thanh xuyên qua cuối cùng một mảnh chặn đường rừng rậm sau, thân hình phiêu nhiên xuống, đứng ở một gốc cây ngoài mặt vô cùng bình thường cây rong trước, đi theo tay trong hoàng tuyển phiên nhẹ nhàng đậu, một con quỷ tướng từ phiên trung vọt ra, hướng cây rong phát qua. Hững, coi như quỷ tướng sắp đến gần cây rong, một đạo kim quang từ cây rong hạ dâng lên, sau đó liền nghe được một tiếng phạm âm chân ngôn từ cây rong trung tâm khuyết tán ra. Trực tiếp thừa nhận phạm âm lực lượng, quỷ tướng lập tức giống như là bị đốt một loại bốc lên khói đen, hình thể cũng trong nháy mắt bị luyện hóa rồi một nửa, cuối cùng ở Từ Trường Thanh pháp quyết dưới sự khống chế, tiếng rít lui trở về rồi hoàng tuyển phiên bên trong. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lần đầu tiên giao thủ liền ăn một cái thiệt nhỏ, Từ Trường Thanh trên mặt không một chút bị nhục tình, ngược lại dễ dàng cười một tiếng, hướng lên trước mắt cây rong nói. Ở thường nhân trong mắt này, quả cây rong hay là một gốc cây bình thường cây rong, song ở Từ Trường Thanh trong mắt, giờ phút này này quả cây rong đã hóa thành một pho tượng cao gần 3 trượng lại không gãy lừng lánh kim quang nhật quang Bồ Tát pháp thân tượng. Này tôn pháp thân cực giống là đặc biệt, trừ ở sau lưng của hắn nhiều ra rồi ba đối với khổng lồ cánh chim ra, khi hắn sau hót quang luân ở giữa còn chiếm cứ một đầu dài mãn vũ mao đại xà. Quy 1 chương 383, chính quỷ tà Phật thượng. Nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Bồ Tát pháp thân tượng, Từ Trường Thanh không khỏi gật đầu khen, chỉ bằng vào một nửa tàn hồn, lại có thể ở ngắn ngủn mấy chục năm bên trong kết thành Bồ Tát pháp tượng kim thân, cổ thiên trúc đại thừa Phật hiệu quả nhiên có kia chỗ kỳ diệu. Dạ ma người tàn hồn hóa thân Bồ Tát tượng chậm rãi mở ra buông xuống hai mắt, nhìn Từ Trường Thanh, dùng hơi nam phương khẩu âm tiếng hắn nói, bổn tọa thượng tọa bộ đại thừa Phật hiệu diệu đế, như thế nào bọn ngươi dị đạo người tu hành có thể nhận thức? Ngươi thế nhưng hiểu tiếng Hán, xem ra ngươi chẳng những chiếm Hà gia tổ tiên thân thể, còn hấp thu Hà gia tổ tiên hồn phách. Từ Trường Thanh khinh thường nhìn một chút trước mắt Bồ Tát kim thân, sau đó vừa khẽ to mày, nói, cho dù ngươi cổ Phật hiệu thần diệu vô cùng, nhưng muốn kết thành ngươi hiện tại pháp tượng kim thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ dựa vào về điểm này hương khói nguyện lực là tuyệt đối không cách nào làm được. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, chỉ sợ cũng mượn Tây Phương Giáo hội phương pháp cùng với kia tôn cái gì Vũ Xà thần tượng sao? Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh đem một cổ đất linh khí đánh xuống dưới đất, để cho kia như một loại thủy bà, nước gợn, khuyết tán ra, hướng trước mắt đại cây rong hạ dò tới. Không biết tại sao, dạ ma người tàn hồn cũng không có ngăn cản Từ Trường Thanh tìm kiếm, này khỏa cây rong ở dưới hết thể rất nhanh bị Từ Trường Thanh thu hết trong mắt. Chỉ thấy xác nhận Hà gia tổ tiên thây khô khoanh chân ngồi ở rễ cây ở giữa, trong ngực ôm một pho tượng xà hình dáng kim tượng, mà từ sau lưng đeo vào kia thân thể rễ cây tạo thành ba đôi cánh ngoại hình. Ngoài ra Từ Trường Thanh còn từ kia tôn xà hình dáng kim tượng trung cảm thấy không thua Tây Phương Giáo hội thánh vật thập tự giá, tinh thuần nguyện lực, mà nguyện lực cũng cùng kia 360 tôn thây khô trên người cảm nhận được quái dị nguyện lực vô cùng vi tương tự. Ở Từ Trường Thanh đem dưới đất tìm kiếm rõ ràng sau, đang chuẩn bị thu hồi thần niệm, đột nhiên hắn cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức từ làm ra trong thi thể truyền ra. Hắn đạo tâm không khỏi khẽ động, tâm thần trong nháy mắt chìm vào đạo tâm cảnh giới chi trung. Lấy thiên la đấu tính ra sẽ cực kỳ nhanh suy tính lên. Mặc dù đang đạo tâm cảnh giới suy tính rồi thời gian rất lâu, nhưng ở bên ngoài bất quá là chuyện trong nháy mắt tỉnh, đương Từ Trường Thanh tâm thần từ đạo tâm cảnh giới lúc đi ra, sắc mặt của hắn cũng từ từ âm trầm xuống, hai mắt trợn tròn, trừng mắt trước dạ ma người pháp tượng kim thân nói, ngươi dám trộm ta Hoa Hạ Long khí luyện hóa kim thân. Ngươi lại có thể nhanh như vậy liền nhìn thấu điểm này. Xem ra ngươi này dị đạo người tu hành không phải là bình thường hạng người. Dạ ma người đối với Từ Trường Thanh có thể nhanh như vậy tìm ra đáp án cảm thấy kinh ngạc, không có lên tiếng phủ nhận, ngược lại hơi có vẻ đắc ý nói, nếu không phải mấy tháng trước tới vẻ này long khí, có lẽ bổn tọa bây giờ còn không thể luyện thành pháp tượng kim thân. Thế gian nhân quả chính là kỳ diệu như vậy, năm đó các ngươi Hoa Hạ người tu hành lợi dụng long khí đem nhục thể của ta bị phá hủy, phế đi của ta địa ngục pháp môn. Không nghĩ tới hôm nay cũng là các ngươi Hoa Hạ long khí giúp ta thành tựu kim thân, từ đó là được ra luân hồi nỗi khổ, vô sinh vô diệt, được đại viên mãn cảnh. Từ Trường Thanh mới vừa rồi chính là cảm nhận được thây khô trung ẩn chứa một cổ long khí, cho nên mới tâm cảm kinh nghi, không đúng lúc tiến vào đạo tâm cảnh giới suy tính này cổ long khí địa từ đâu tới. Chẳng qua là không nghĩ tới cuối cùng đích căn nguyên hay là rơi vào hắn trên người của mình. Nay cổ long khí chính là năm trước Từ Trường Thanh sắp đặt tứ linh trấn thì, từ Tiềm Long huyệt tản ra tàn long khí một trong, nó ứng với thiên địa đại thế xuôi nam hồng công, nguyên vốn hẳn nên lẹn vào núi sư tử, yên lặng hậu bộ phát này, lấy thăng long xu thế, giúp hồng công trên đất hoàn thành phi phàm thành tựu. Thật không nghĩ đến ẩn nút núi sư tử thời điểm, kinh động rồi dạ ma người cây rong căn, cuối cùng bị dạ ma người bắt được. Lấy không biết mật pháp lấy trộm long khí, luyện hóa Phật gia kim thân. Vô sinh vô diệt. Người vọng tưởng. Tức giận điệu Từ Trường Thanh quát lạnh một tiếng, thân hình vừa động, quỷ mị thần hành thân pháp phát huy đến tận cùng, trong nháy mắt ra hiện tại dạ ma người biến thành kim thân sau lưng, tay trong hoàng tuyển phiên hóa thành một cây huyết sắc trường thương, đâm thẳng đối phương lưng yếu hại. Mặc dù Từ Trường Thanh động tác rất nhanh, nhưng phản ứng của đối phương nhanh hơn, phía sau ba cặp cánh chim lập tức hóa thành ba mặt tâm chắn, khó khăn lắm tốt chặn lại Từ Trường Thanh công kích. Một trận ánh sáng hiện lên, Từ Trường Thanh hoàng tuyển phiên bị đỡ ra, Từ Trường Thanh cũng bị trên lá cờ truyền đến lực đạo chấn đắc bay ngược ra 45m xa. Dạ ma người thấy Từ Trường Thanh cật liễu khuy, lập tức thừa thắng xông lên, hai vai giun lên. Đột nhiên hai cái cao vài trượng thủ cánh tay từ sau lưng xương bả vai nơi dài đi ra, giao chỉ mà cầm, giống nhau đồng truy, hướng Từ Trường Thanh đầu đập tới. Tới tốt. Từ Trường Thanh hét lớn một tiếng, ngay cả tránh né ý niệm trong đầu cũng không có, lấy thi khí thôi động đất linh chiến quyết, giơ quyền trên đánh. Hai cổ siêu phàm lực lượng ở Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu đụng vào nhau, khổng lồ sức bật chợt hướng bốn phía tản ra, chung quanh cây cối người đều giống như bị cơn lốc thổi qua dường như, gãy được gãy, cũng lấy hai người làm trung tâm, trong rừng rậm trống rỗng nhiều ra rồi một khối hình tròn đất trống. Mặc dù bám vào ở dạ ma người trên nắm tay Phật lực tia sáng chói mắt khiến người, nện đến mặt đất bụi bặm nổi lên bốn phía, phản phất mỗi nhất kích đều có thể phá vỡ càn khôn nghìn cân trọng lực. Nhưng vô luận hắn như thế nào dùng sức thủy chung không cách nào dung chuyển Từ Trường Thanh đánh trả quả đấm, hơn nữa theo Từ Trường Thanh đánh trả quyền nhanh chóng tăng nhanh, phản kích tới đây địa trên nắm tay tựa hồ nhiều hơn một tầng quái dị lực đạo, lệnh dạ ma người địa phần lớn lực lượng bất chi bất giác biến mất không thấy gì nữa. Đương dạ ma người nện xuống thứ 13 nhớ quả đấm sau, một cái muốn không lớn lắm địa bàn tay từ tung bay trong bụi đất lao ra một thanh chế trụ đánh sâu vào xuống tới quả đấm. Dạ ma người trên nắm tay bám vào lực lượng trong khoảnh khắc đó không khỏi biến mất không thấy gì nữa, đồng thời từ kia trên bàn tay còn truyền ra một đạo quái dị hoàng quang phảng phất xiển xích một loại đem hai cái cánh tay cho khóa lại. Mất đi tia sáng thủ cánh tay cũng hiện ra nguyên hình, thì ra là này dạ ma nhân thủ cánh tay là một chút cây rong cảnh cuốn dao ở chung một chỗ tạo thành. Bụi bặm rơi xuống, Từ Trường Thanh thân hình hiện lộ ra. Chỉ thấy hắn toàn thân tản ra một tầng nhàn nhạt hoàng quang, thật giống như bị một tầng khôi giáp bảo vệ dường như, sở hữu lực lượng tất cả đều bị tháo đến dưới chân cả vùng đất, một cái cao cỡ nửa người hố khi hắn dưới chân tạo thành. Từ Trường Thanh tự nghĩ ra ngũ hành chiến quyết ở bên trong, đất linh chiến quyết có thể nói mạnh nhất phòng ngự, nếu là có thể đem hoàn toàn thi triển ra, uy lực của nó đủ để so ra mà vượt hiện nay tu hành giới một chút loại hình phòng ngự thượng phẩm linh bảo. Mặc dù giờ phút này đồng giáp thi phân thân bất quá là mao thi tu vi, nhưng đất linh chiến quyết nhưng cùng đồng giáp thi phân thân tiên thiên tính năng của đất lẫn hô ứng, nước sữa hòa nhau, thi triển sau đích uy lực tuyệt không so sánh với Hỗn Nguyên Kim thân thi triển đất linh chiến quyết sai. Phá. Lấy khóa linh pháp bí quyết đem dạ ma người biến ảo thủ cánh tay bắt sau, Từ Trường Thanh không đợi đối phương kịp phản ứng, liền tụ lực đem giữ tại trong một cái tay khác hoàng tuyển phiên thượng chiều đâm ra. Mấy chục chỉ hung thần ác sát quỷ tướng từ phiên trung lao ra, hóa thành mấy chục cổ khói đen, dọc theo cây rong cảnh biến ảo thủ cánh tay hướng về phía trước phóng đi, tất cả dính vào khói đen cảnh giống như là bị hút khô rồi sức sống một loại nhanh chóng khô héo, hóa thành một cây khô nước cây khô. Quy 1 chương 384, chính quỷ tà Phật, hạ. Ông A Hống. Mắt thấy quỷ tướng thế tới hung hung, dạ ma người vội vàng khẩu sướng mật giáo tam tự chân luôn, phía sau ba cặp cánh chim hóa thành điểm sáng, cùng trên đầu quang luân hợp làm một thể, tạo thành một cái to lớn mật giáo kim luân. Ở kim luân ở bên trong, các loại đại thừa Phật giáo phạn văn chân luôn giăng đầy trên của hắn, 6 tôn tạo hình khác nhau Bồ Tát tượng chia ra chiếm cứ lấy 6 cái phương vị, mỗi tôn Bồ Tát tay trong nâng 2 quả linh cốt xá lợi, ở kim luân trung ương một cái hình thể hơi lớn Nhật Quang Bồ Tát tay kết đại quang minh ấn, quang minh tịnh thế sử huyền phù ở y lại. Theo chân ngôn tụng ra, kia tôn Nhật Quang Bồ Tát đem đại quang minh ấn chỉ hướng xông lại cái kia chút ít quỷ tướng, quang minh tịnh thế sử lập tức tản mát ra 6 đạo kim quang, đánh vào chúng quanh 6 tôn Bồ Tát tượng trên, Bồ Tát tượng nâng lên linh cốt xá lợi chia ra bắn nhanh ra vài gốc quang mang, tạo thành một cái lưới lớn, hướng những thứ kia quỷ tướng tịch quyển đi qua. Đối mặt xông lại lưới lớn, Từ Trường Thanh cũng không để cho những thứ kia quỷ tướng tránh né, ngược lại tay bấm phát ấn, khu xử bọn họ nên đón. Đương hai cổ tương khắc lực lượng sẽ phải đụng vào nhau thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên rất nhỏ hừ một tiếng, phát ấn một chút biến đổi. Sau đó những thứ kia quỷ tướng trong nháy mắt tản ra quỷ thể, hóa thành một mảnh nước sơn đen như mực quỷ vụ, tùy ý những thứ kia quang mang ở trong sương mù tự do xuyên qua, kia thế không giảm hướng dạ ma nhân hóa thân bao phủ đi qua, rất nhanh liền đem kia hoàn toàn bao vây lại. Chết nhát. Dạ ma nhân hóa thân nhìn quỷ vụ một chút xíu đem mình bao vây, mà chính mình nhưng còn không có ứng đối kế sách, trên mặt lộ ra chút cấp sắc, không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ. Mặc dù dạ ma người biết mình một nửa khác tàn hồn là bị người trước mắt lấy đi, nhưng đối với vu quá trình hắn cũng không biết, cho nên đối với Từ Trường Thanh tu vi cao thấp, hóa thân Nhật Quang Bồ Tát dạ ma người tàn hồn tuyệt không rõ ràng. Hắn ngay từ lúc Từ Trường Thanh tiến vào cây rong lâm thời điểm, liền từng xuất thủ thử dò xét quá, chỉ tiếc bị kia cản trở về. Chi. Sau mặt đối mặt, dạ ma người nhìn Từ Trường Thanh càng giống là nhìn một điều bí ẩn đoàn. Mặc dù Từ Trường Thanh giờ phút này sở biểu hiện địa thực lực cũng không như hắn trong tưởng tượng cường hãn, nhưng chính là như vậy Từ Trường Thanh nhưng thủy chung cho hắn một loại bị độc xà nhìn thẳng nguy hiểm cảm giác. Mới vừa rồi dạ ma người muốn thông qua hai người thật địa một kích toàn lực, tới lộ ra Từ Trường Thanh lực lượng điểm mấu chốt, tốt quyết định kế tiếp nên như thế nào ứng đối. Thật không nghĩ đến Từ Trường Thanh nhìn như thế tới hung hung địa công kích. Cuối cùng nhưng đầu voi đuôi chuột, lấy loại này gần như vô lại phương thức tránh qua, tránh né hắn quang minh sạch thế pháp môn, hơn nữa còn phản kích trở lại, chuẩn bị trực tiếp công kích hắn làm như hóa thân bản thể đại cây rong. Mặc dù những thứ kia quỷ vụ vừa đụng đến quang mang sẽ gặp bị luyện hóa tiêu tán, nhưng vô luận những thứ kia tràn đầy Phật lực quang mang cố gắng như thế nào, bị luyện hóa quỷ vụ cũng chỉ chiếm quỷ vụ toàn thân trăm một trong hai, căn bản không cách nào đối với quỷ vụ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Xem xét lại bị quỷ vụ công kích đến đại cây rong nhưng không thể lạc quan, bám vào ở cây rong mặt ngoài Phật quang một chút xíu địa bị ăn mòn, dạ ma người biến thành Bồ Tát kim thân cũng tựa hồ lờ mờ không ít. Mà vốn là uy nghiêm, hiền lành Bồ Tát ngoại tướng cũng lộ ra vẻ thống khổ. Nam mô Đột Nhiên Đà. Từ Trường Thanh này chủng loại tựa như nghị vệ công kích phương thức, tựa hồ hoàn toàn chọc giận dạ ma người. Hắn biến thành thân Bồ Tát Kim thân lập tức biến thành phẫn nộ cùng, hai tay kết thành bản mạng quang minh lưu ly ấn, khẩu tụng Nhật Quang Bồ Tát bổn mạng đại bi Đà Lan Nghi, quanh thân Phật lực hóa thành theo lần thiên hạ, phổ phá minh ám thiên quang pháp kiếm. Dưới loại tình huống này, ngay cả không có thiên lý địa ngục u minh cũng có thể chiếu sáng ánh địa quang mang trước mặt, Từ Trường Thanh làm phép chế tạo quỷ vụ ngay cả một chút chống cự năng lực cũng không có. Liền có như tuyết tan một loại trong nháy mắt tiêu tán. Mặc dù quỷ vụ bị phá mở, nhưng dạ ma người trên mặt không chút nào nhìn không ra một tia vui sướng, bởi vì Từ Trường Thanh không thấy. Coi như dạ ma người chuẩn bị làm phép tìm kiếm lúc sau, đồng nhiên cảm giác được đại cây rong hạ truyền đến một cổ kịch liệt chấn động, cảm giác giống như là cả khối đất nếu bị lật qua dường như. Khi hắn thông qua cây rong rễ cây theo dõi dưới đất tình huống sau, lập tức quá sợ hãi, thì ra là biến mất Từ Trường Thanh giờ phút này đã bằng vào địa độn thuật lẹn vào đến rồi đại cây rong rễ cây nơi, chính thi triển hoàng truyền phiên công kích tràn đầy Phật lực rễ cây, chuẩn bị phá vỡ dạ ma người địa phòng ngự trực tiếp công kích hắn địa bản thể Hà gia tổ tiên cái kia cổ thầy khô. Mắt thấy Từ Trường Thanh bằng vào hoàng truyền phiên chi lợi, sẽ phải đem chính mình rễ cây bộ vị địa Phật quang phá vỡ, dạ ma người biết nếu không đem tất cả của mình bộ thủ đoạn phát huy ra, rất có thể liền cũng không có cơ hội nữa thi triển, cho nên hắn không hề nữa do dự. Đem sau hót kim luân giải khai, 6 tôn Bồ Tát hóa thân trong nháy mắt biến thành 6 con cánh tay. Hơn nữa ngón tay cuốn dao, kết thành 3 cái hình dáng khác nhau dược sư như Lai Lưu Ly Quang Vương ấn, Quang Minh Tịnh Thế Sử cũng từ từ trở nên to lớn, bị giữ tại Bồ Tát kim thân tay trái, mà Bồ Tát kim thân tay phải thì nắm tùy vũ xà biến ảo màu đỏ kim liên. Tam Thiên tiểu thế giới, dược sư Lưu Ly cảnh, kết. Đương dạ ma người đem của mình Bồ Tát kim thân hoàn toàn hóa thành Nhật Quang phổ chiếu Bồ Tát tượng sau, một trận giống như rượu đế Phật ngữ phạn sướng từ trong miệng hắn xứng ra, trung quanh rong trong rừng cây 360 cụ tràn đầy nguyện lực thây khô lập tức hóa thành 360 tôn La Hán kim cương, từ dưới đất vọt ra, huyền phù trên không trung, đem vần quanh. Cảnh sắc trung quanh trong nháy mắt biến đổi, vốn là đen nhánh một mảnh mưa gió bóng đêm biến thành gió nhẹ nhẹ phẩy ban ngày, trên mây trôi nhiều đóa, bốn chu thanh sơn lục thủy, mặt đất kim liên mở ra, các màu kỳ hương tràn đầy bốn cảnh, làm cho tâm thần người bình tĩnh phạn sướng phảng phất ở trong thiên địa vang lên, tốt nhất phái Phật quốc cảnh sắc. Vốn là còn dưới mặt đất Từ Trường Thanh giờ phút này cũng bị dạ ma người Phật gia đại pháp cho túm vào trước mắt ảo cảnh chi ở bên trong, mà trên mặt của hắn mặc dù tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng không có hiện lộ nửa điểm bối rối. Chỉ thấy hắn nhìn một chút trống trải bốn phía, đem vật cầm trong tay hoàng tuyển phiên giơ lên, một con quỷ tướng từ phiên trung lao ra, hướng đông phương vọt tới. Song không đợi nó lao ra ngoài một trượng, tràn ngập ở ảo cảnh trong đích Phật lực liền trong nháy mắt đem giam cầm trên không trung, sau đó giống như là ra vai một loại một chút xíu đem luyện hóa, để cho kia bản năng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ở bổn tọa lưu ly Phật quốc chi ở bên trong, bất kỳ yêu ma tai họa không thể nào tồn tại. Lúc này dạ ma người kia mấy trượng cao Bồ Tát kim thân chống rống ra hiện tại rồi Từ Trường Thanh trước mặt, trên mặt thật đắc ý nụ cười, vốn là làm như hắn nhược điểm thây khô giờ phút này bị hắn thu nhập rồi kim bên trong thân thể bảo vệ, bốn phía 360 tôn La Hán kim cương pháp tượng cũng tất cả đều hiện ra chân thân, đem Từ Trường Thanh vây ở chính giữa. Giờ phút này dạ ma người có thể nói là chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không có chút nào sơ hở có thể nói. So với của ta quỷ tướng, ngươi cái này lợi dụng 360 người luyện thành này Phật môn hàng ngàn tiểu thế giới mật pháp tàn hồn chỉ sợ là cái này Phật quốc bên trong lớn nhất yêu ma. Từ Trường Thanh khinh miệt nhìn một chút này đầy trời thần Phật, giễu cợt nói, hơn nữa ngươi dùng nhân tế tà pháp tu thành Phật môn hàng ngàn tiểu thế giới, há lại sẽ có Phật gia pháp môn tinh diệu. Quy 1 chương 385, tỉ mỉ bố cục, thượng. Miệng ra nói bừa, đáng đánh. Từ Trường Thanh lời của tựa hồ đâm chọt rồi dạ ma người chỗ đau, hắn sắc mặt đột biến, Kim thân hiền lạnh vẻ mặt trở nên dữ tợn, hét lớn một tiếng, tay kết Phật ấn hướng Từ Trường Thanh một ngón tay, tụ tập ở quang minh tịnh thế sử trên Phật lực hóa thành một đạo nồng hậu kim quang, bắn tới. Bốn phía 360 tôn La Hán kim cương ở dạ ma người điều khiển, cũng đồng thời kết thành Phật ấn, chia ra bắn ra một đạo nhợt nhạt kim quang, hung hăng đánh vào Từ Trường Thanh trên người. Đối mặt dạ ma người công kích, Từ Trường Thanh mặc dù muốn né tránh, nhưng là bốn phía nhưng tràn đầy lực lượng vô hình, đem thân thể của hắn thẻ ngay tại chỗ, chờ hắn xông phá trói buộc thời điểm, kim quang đã đánh vào trên người của hắn. Mặc dù Từ Trường Thanh đất linh chiến quyết đã phát huy đến cực hạn, nhưng giống như vậy bị 361 đạo tràn đầy Phật lực kim quang kết kết thật thật đánh vào người, cho dù là khá hơn nữa phòng ngự pháp môn cũng sẽ bị kia phá vỡ. Chỉ thấy tùy tinh thuần đất linh khí biến thành hoàng quang ở nhận chịu gần 300 đạo kim quang sau, liền lên tiếng mà vỡ vụn, tiêu tán ra, còn giữ lại mấy chục đạo kim quang tất cả đều đánh vào Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân thượng. Hắn xuyên ở y phục trên người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, đồng giáp thi phân thân cũng bị đánh cho vết thương chồng chất, một cổ màu xanh đen thi khí từ vết thương phát ra, ở chữa trị đồng giáp thi phân thân vết thương đồng thời, cũng rất mau bị trùng quanh Phật lực cho luyện hóa. Từ Trường Thanh bề ngoài mặc dù lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng trên mặt của hắn như cũng là lòng tin mười phần, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn dường như. Chỉ thấy hắn không lưng kẹp lên trên mặt đất một khối y phục mảnh nhỏ, nhìn một chút chính mình thân thể trần truồng, phối hợp nói, thật đáng tiếc. Hảo hảo một bộ y phục cứ như vậy không có, may là ta nhiều chuẩn bị vài món, nếu không còn thật không biết cho làm sao bây giờ. Mặc dù giống như dự liệu giống nhau, Từ Trường Thanh ở Phật Quốc chi trung không hề có lực hoàn thủ, nhưng Từ Trường Thanh hiện tại sở biểu hiện ra tự tin cùng trấn định, lại làm cho vốn là lòng tin 10 phần địa dạ ma người trở nên có chút bất an. Hắn cố gắng không để cho tâm tình của mình biểu lộ ra, cười lạnh nói, ngươi không cần ra vẻ trấn định, ở bổn tọa Phật Quốc chi ở bên trong, cho dù là các ngươi những thứ kia đã thành đạo hoa hạ người tu hành cũng không cách nào vu bổn tọa đối kháng. Có lẽ ngươi nói địa không tệ. Ở ngươi Phật Quốc chi ở bên trong, ngươi chính là chúa tể hết thảy địa thần Phật. Từ Trường Thanh trên mặt cười lạnh ngẩng đầu, nhìn thẳng trước mắt quang huy chói mắt Bồ Tát Kim Thân nói, nhưng nếu như không phải là ở ngươi Phật Quốc chi trung đâu. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, bốn phía cảnh tượng chợt biến đổi, 360 tôn La Hán kim cương pháp tượng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, vốn là tràn đầy tường hòa khí Phật quốc ảo cảnh cũng đang nháy mắt mắt sau, liền biến thành hoàng tuyển phiên trung mây máu đắp tiên, huyết hải khôn cùng cửu u huyết hải luyện ngục. Từ Trường Thanh đứng vững ở trong biển máu, vốn là nắm trong tay hoàng tuyển phiên giờ phút này lại trở thành hoàng tuyển thiên quỷ phía sau màu đỏ như máu đại áo choàng trung vô số chiến quỷ, quỷ tướng quay cuồng phập phồng, quả thực là kinh người. Ở Từ Trường Thanh đối diện, chín chỉ trấn hải quỷ thú biến mất ở huyết hải cùng mây máu chi trung. Mượn cửu u huyết hải đồ lực lượng, thi triển ra chín căn huyết hải xiển xích đem vẻ mặt khiếp sợ dạ ma người gắt gao chói chặt. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể phá bổn tọa lưu ly Phật quốc? Bị khóa liên vây khốn dạ ma người một bên kinh thanh xích hỏi, một bên toàn lực khu xử linh bảo Phật lực, muốn đem vây khốn thân thể của hắn huyết hải xiển xích cho luyện hóa, đem kia chín chỉ trấn hải quỷ thú bức lui. Nhưng là vô luận hắn làm sao luyện hóa những thứ kia huyết hải xiển xích, cũng sẽ có vùng đất mới huyết hải xiển xích bị trấn hải quỷ thú từ mây máu cùng trong biển máu đưa ra, đem chỗ trống bổ sung. Phản phất vô cùng vô tận một loại. Hơn nữa giờ phút này trấn hải quỷ thú biểu hiện được tựa hồ so với trước ở Hà Trạch, Villa lúc muốn mạnh hơn rồi mấy lần, coi như là chính diện gặp gỡ dạ ma người quang minh tịnh thế Phật quang, cũng không có nửa điểm bị khắc dấu hiệu, ngược lại theo hắn trên người chúng xông ra địa huyết màu đen xương mù đặc hướng chi đem này Phật quang trở thành đại thuốc bổ. Tham lam cắn nuốt. Trấn hải quỷ thú cùng với nói là đột nhiên tăng cường, chẳng nói là trước kia che giấu thực lực, hiện tại mới là chính chỉ trấn hải quỷ thú chính là lực lượng. Nhìn thấy như thế tình hình, dạ ma người tàn hồn kia còn không biết mình bị nói dối rồi, có chút nhìn thấp Từ Trường Thanh thực lực. Thấy chính mình đại lượng Phật quang chân nguyên bị những thứ kia trấn hải quỷ thú một chút xíu phân cách cắn nuốt, hắn là đau lòng không dứt, vốn là phẫn nộ cùng địa Bồ Tát Kim Thân trở nên càng thêm dữ tợn rồi. Là để tránh cho tổn thất lớn hơn nữa, hắn vội vàng khu động quang minh tịnh thế sử đem những thứ kia sạch thế Phật quang thu hồi. Sau đó tay kết bất động như lai ấn, để cho quanh thân Phật quang ngưng tụ thành thật thể. Như xác rùa đen một loại đem chính mình bảo vệ, hơn nữa đem huyết hải xiển xích kể hết chắn ngoài trượng. Đối mặt chân thật địa Phật quang, chính chỉ trấn hải quỷ thú tựa hồ cũng tìm không được biện pháp giải quyết, chỉ có thể ở bên ngoài du tẩu, thỉnh thoảng lại đánh sâu vào một chút. Mỗi lần bị Phật quang đỡ ra sau, cũng sẽ hướng cách đó không xa Từ Trường Thanh tê kêu một tiếng, tựa hồ ở hỏi thăm đối sách một loại. Các ngươi hoa hạ người tu hành quả nhiên không thể xem thường, chỉ cần hơi bất lưu thần cùng các ngươi là địch, người sẽ rơi vào hạ phong. Bổn tọa thật tò mò, từ vừa mới bắt đầu ngươi đang ở bổn tọa giam trong mắt, cũng chưa thấy ngươi làm phép, ngươi là tại sao rách bổn tọa lưu ly Phật quốc? Cảm thấy mình tạm thời an toàn, dạ ma người từ từ chấn định lại, âm thầm bấm nắm đại thừa bí ấn, thi triển Phật môn mật pháp, tựa hồ đang tìm kiếm phản kích cơ hội, đồng thời hắn cũng cố ý hỏi lên, muốn trì hoãn thời gian. Từ Trường Thanh thật giống như cũng không nhìn ra dạ ma người tàn hồn tâm tư, không có vội vã công kích, cũng không ngẩng đầu nhìn dạ ma người, ngược lại không nhanh không chậm tiện tay từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một đạo bảo, mặc lên người. Sau, hắn lại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một tờ bản thờ, hơn nữa ở cùng trên bàn mang lên rồi một chút bình thường làm phép dùng là kiếm gỗ đạo, chu sa, lá bùa những vật này phẩm. Đương hết thảy bày đặt sắp xếp sau, hắn mới ngẩng đầu hướng dạ ma người pháp tượng kim thân nói, ngươi còn nhớ rõ ở thổ địa trước miếu, ta từng dùng hoàng tuyển phiên đánh một cái mặt đất sao? Đi theo xương mai ra vẻ mờ mịt dạ ma người ta nói, hiển nhiên ngươi đang giám thị ta thời điểm, chợt một chút đủ để chí mạng chi tiết. Từ Trường Thanh từ trước đến giờ thích mưu định mà động, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước, hắn là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ở tiến vào thổ địa trước miếu, hắn liền âm thầm lấy ngũ hành đạo pháp đem chân chính hoàng tuyển phiên nút chính mình dưới chân thổ địa ở bên trong, đồng thời lệnh phiên trong đích hoàng tuyển thiên quỷ biến thành hoàng tuyển phiên bộ dạng, che giấu thai mắt người. Vốn là ở gặp phải dạ ma người tàn hồn luyện hóa Bồ Tát kim thân, hắn có thể triển khai hoàng tuyển phiên, đem này kim thân vây ở phiên ở bên trong, từ từ tắm ăn lên. Nhưng nếu như là như vậy làm lời mà nói, dấu ở dưới mặt đất dạ ma người tàn hồn bản thể rất có thể hội ngồi chính mình đối phó Bồ Tát kim thân thời điểm, bằng vào cây rong lâm địa lợi xu thế trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiển nhiên đây không phải là từ trường thanh nguyện ý nhìn qua kết quả, cũng làm trái với cựu lưu nhàn nhân môn quy trung đối địch muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn này chí quan trọng yếu một cái. Cho nên hắn mới hội làm điều thừa, cố ý làm ra công kích dạ ma người tàn hồn bản thể cử động, đem dạ ma người tàn hồn bản thể cùng Bồ Tát kim thân dồn đến cùng nhau, nữa triển khai hoàng tuyệt thiên, đem một lưới bắt hết. Quy 1 chương 386, tỉ mỉ bố cục, hạ. Hiển nhiên giờ phút này dạ ma người đã nhận ra từ trường thanh chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt tâm tư, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nhưng rất nhanh trên mặt của hắn vừa hiện ra một tia nụ cười đắc ý, nhìn dáng dấp hắn giống như là tìm được rồi cái gì sơ hở dường như. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm từ trường thanh, cười lạnh nói, quả nhiên cùng bổn tọa đoán được không sai, lấy tu vi của ngươi tuyệt đối không có cách nào phá bổn tọa lưu ly Phật quốc, ngươi chẳng qua là đem bổn tọa một người vây ở ngươi tà ma pháp khí chi ở bên trong, bổn tọa Phật quốc vẫn tồn tại. Vừa nói chuyện, huyết hải luyện ngục bỗng nhiên truyền ra lôi minh loại tiếng vang, hơn nữa liên tiếp không ngừng, đồng thời ở huyết hải cùng mây máu chúng cũng liền ngay cả lóe ra kim quang, vân lật hải nổi lồng đồng, thiên địa chấn động, giống như là cái thế giới này tùy thời cũng muốn hỏng mất giống nhau. Thì ra là ở mới vừa rồi dạ ma người âm thầm làm phép, đem thần niệm dò rồi hoàng tuyển phía ngoài, hắn phát hiện mình Phật quốc như cũ tồn tại, cho nên lợi dụng thần niệm khu động Phật quốc trung 360 tôn La Hán kim cương, không ngừng ở bên ngoài công kích hoàng tuyển phiên, muốn mượn cái này thoát ra khỏi khốn cảnh. Song nhìn thấy như thế tình hình, từ trường thanh nhưng không lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại là vẻ mặt đã sớm biết sẽ như thế vẻ mặt. Hắn không có xuất thủ ngăn cản dạ ma người, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là lặng lặng nhìn dạ ma người dùng toàn lực giúp kia thần niệm phá vỡ hoàng tuyển phiên biển mây cấm chế, khống chế phía ngoài cái kia chút ít Phật quốc khối lỗi, công kích hoàng tuyển phiên phiên thể. Qua một lúc lâu, mặc dù công kích như cũ không có đình chỉ, nhưng dạ ma người vẻ mặt nhưng từ từ tùy vào hứng thú phân biến thành ngưng trọng trầm tĩnh, bởi vì hắn cảm giác được chính mình phía ngoài cái kia chút ít khôi lỗi tựa hồ không cách nào phá vỡ này gặp quỷ hoàng tuyệt thiên. Có phải hay không cảm giác có cái gì không đúng? Lúc này, từ trường thanh một bên khu xử trấn hải quỷ thú, gia tăng đối với Bồ Tát kim thân áp lực. Một bên mang theo khinh miệt giọng nói, đối với dạ ma người ta nói, của ta hoàng tuyệt thiên chính là quỷ tu thượng phẩm linh bảo. Bên trong có hàng vạn hàng nghìn hoàng tuyệt luyện ngục lực, mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện chế hoàn thành, nhưng uy lực của nó cũng tuyệt không phải ngươi phía ngoài những thứ kia chó đất ngói gà có thể địch nổi. Ngươi muốn phá vỡ của ta hoàng tuyệt thiên? Bất quá là người si nói ngọng. Dạ ma người nghe được từ trường thanh địa nhục nhã chi ngôn, mặt lộ vẻ phẫn hận vẻ, toàn lực thi triển Phật môn đại pháp, chống cự lại bốn phía từ từ gia tăng áp lực, hơn nữa khu xử phía ngoài khôi lỗi tiến hành càng thêm kịch liệt địa công kích, cố gắng lấy loại phương pháp này tới phân tán từ trường thanh địa lực lượng, giảm bất cửu u huyết hải đối với mình bản thể hóa thân áp lực. Ở cảm thấy bốn phía áp lực hơi chút giảm bớt sau, hắn phân thần lưỡng dụng, trợn mắt nhìn chằm chằm từ trường thanh, nói: "Ngươi đừng vội đắc ý, bổn tọa chỉ cần chống được rồi trời sáng, liền nhưng mượn đại quang minh xu thế, phá vỡ ngươi tà ma pháp khí. Đến lúc đó ai chết vào tay ai, còn chưa biết được. Đáng tiếc, ngươi chống đỡ không tới trời sáng rồi." Đang ở dạ ma người vừa dứt lời, từ trường thanh lập tức tiếp lời quát lên. Sau đó, chỉ thấy âm thần chiến quỷ bỗng nhiên từ trường thanh thiên linh lao ra, đứng ở hoàng tuyển thiên quỷ phía trước. Hơn nữa còn tùy ý hoàng tuyển thiên quỷ hai tay xuyên qua âm thần thể, trực tiếp cắm vào trong cơ thể một nửa khác dạ ma người điệu tản hồn chi trung. Đang lúc này dạ ma người Bồ Tát kim thân chợt biến sắc. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ tràn đầy mùi máu tanh âm tà lực chống rống từ bản thể tàn hồn chi trung sinh ra, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra, ảnh hưởng kim thân Phật lực địa phát huy. Đối với lần này, trên mặt của hắn tràn đầy không khỏi kinh sắc, bốn đối thủ cánh tay liên tục biến hóa Phật ấn, trên người Phật quang cũng càng ngày càng mãnh liệt, ở mạnh mẽ đem này cổ âm tà lực đè sau, hướng từ trường thanh quát, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Không có làm cái gì, chỉ bất quá muốn để đem ăn đổ tất cả đều phun ra. Từ trường thanh hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vận chuyển thiên thi bí quyết, chia ra hướng hoàng tuyển thiên quỷ cùng trấn hải quỷ thú đánh ra tính ra nhớ pháp quyết, tăng cường lực lượng của bọn nó. Sau đó đứng ở bàn thờ trước, đem một ngụm ngưng kết thành hình thi đan đan khí phun tại rồi chu sa ở bên trong, nắm lên bút, một bên nhanh chóng vẽ bừa, một bên hướng dạ ma người ta nói, nếu như của ngươi kim thân là mình tu luyện mà thành địa, ta căn bản không có một chút phần thắng. Chỉ tiếc ngươi kim thân là chắp vá lung tung, mạnh mẽ ngưng kết mà thành, thực lực cùng chân chính địa Bồ Tát kim thân xê xích đâu chỉ nhỏ tí tẹo, toàn thân cũng là sơ hở, hơn nữa ngươi còn dám lấy trộm ta Hoa Hạ Long khí luyện hóa kim thân, thật là không biết sống chết. Xem ra ta sẽ tới Hồng Kông, cũng là lao thiên an bài, để cho ta tới chấm dứt đoạn này nhân quả. Đúng như ngươi sợ nói như vậy, thế gian nhân quả chính là kỳ diệu như vậy. Nói xong, từ trường thanh không hề nữa để ý tới dạ ma người giống giận, cầm lấy bàn thờ trên kiếm gỗ đào, chân mang cương bước, ống tay háo phất một cái, đem tất cả vẽ, họa, tốt lá bùa quét đến không trung. Hắn khẩu tụng pháp chú, lấy thi khí thôi động đạo pháp, hướng lá bùa đánh ra mấy đạo pháp quyết, chỉ thấy kia mấy đạo đạo phù vô hỏa tự cháy, phù nửa đường lực bị dẫn động đi ra ngoài tạo thành tính ra đoàn thanh quang. Sau đó thanh quang ở từ trường thanh pháp quyết dẫn dắt, bay vụt đến dạ ma người Bồ Tát kim thân chung quanh, đem vây vào giữa, hơn nữa hóa thành mấy tôn người mặc thanh giáp thần tướng. Cùng bình thường thần tướng bất đồng chính là, này mấy tôn thần tướng chẳng những không có cái loại này tranh khí, ngược lại nhiều hơn một tia khí âm tà. Lúc này, từ trường thanh giới chân cương bước vừa lúc đạp đến thất tinh thiên trụ của vị, một cổ vô hình thiên địa lực lượng trực tiếp xuyên qua lưu ly Phật quốc, hoàng tuyến huyết hải tràn vào từ trường thanh trong cơ thể. Nay cổ thiên địa lực lượng tựa hồ tiên thiên khắc chế từ trường thanh đồng giáp thi phân thân, nguyên vốn đã khép lại vết thương giờ phút này vừa tất cả đều vỡ toang ra. Mà hiện tại từ trường thanh nhưng không kịp ngó nhìn thương thế bên trong cơ thể, tay trong kiếm gỗ đào hướng dạ ma người Bồ Tát kim thân một ngón tay, quát lên, thiên địa vô cực, vạn vật quy nguyên, dẫn long trở về vị trí cũ, thần binh khẩn cấp như luật lệnh, pháp chú hiển thần uy. Sắc. Theo Từ Trường Thanh pháp chú tụng ra, vẻ này thiên địa lực lượng lập tức từ kiếm gỗ đào lao ra, xuất vào kia mấy tôn màu xanh thần tướng trong cơ thể, dùng cây đào vương cảnh làm thành kiếm gỗ đào cũng không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này, trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Được ra chỉ rồi thiên địa lực lượng thần tướng trên người thanh quang đại thịnh, ở dạ ma người còn không có kịp phản ứng lúc, liền trong nháy mắt xuyên qua rồi tầng tầng huyết hải xương xích, đầu nhập vào dạ ma người Bồ Tát kim thân chi trung. Ở đây mấy tôn thần tướng không có vào kim thân sau, dạ ma người lập tức lộ ra cực đoan thống khổ vẻ mặt, kim thân bên trong nhiều ra rồi một cổ xanh tím sắc quang mang, theo tử quang tăng cường, kim thân Phật quang cũng từ từ giải tán. Mặc dù dạ ma người liên tục kết ấn, trong miệng lớn tiếng niệm tụng phạn ngữ chân ngôn, thi triển đại thừa Phật hiệu, cố gắng áp chế tử quang, ngăn cản Phật lực giải tán, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Lúc này âm thần chiến quỷ trong cơ thể một nửa khác dạ ma người tàn hồn cũng trở nên lúc sáng lúc tối, giống như là tùy thời cũng sẽ tản ra dường như. Đang ở lực lượng rằng có không giới thời điểm, bỗng nhiên một cái tiếng vang khổng lồ tiếng chung ở cửu vũ trong biển máu bỗng nhiên vang lên, đãng hồn trung bị thi triển ra, huyền phù ở Từ Trường Thanh đỉnh đầu. Dạ ma người tàn hồn đối với lần này không có bất kỳ đề phòng, lập tức bị này cổ tiếng chung ảnh hưởng, thần niệm hơi bị hơi chậm lại, quanh thân Phật quang cũng mở đi không ít. Ra hiện tại Bồ Tát kim thân chi trong đích kia đoàn mây tía lập tức thừa thế trung lớn, tập trung lực lượng từ kim thân giảm vật ra, cũng lấy mắt thường có thể thấy được chi nhanh chóng ở huyết hải luyện ngục trung động lại thành hình, từ từ lớn mạnh, tạo thành một cái chừng 10 trượng, có xanh tím lân phiến giữ tận cự long. Chỉ thấy cái kia cự long ở mây máu chi trung xuyên qua du tẩu, cho đến hình thể hoàn toàn ngưng kết sau, liền giống như là ở nói cảm ơn một loại hướng Từ Trường Thanh gật đầu, sau đó ngửa đầu phát ra một tiếng kinh người rồng âm, long thân đỡ vân mà lên, giải khai rồi đẩy trời mây máu. Cự long uy thế kinh người, dễ dàng xuyên qua rồi hoàng tuyển thiên, lưu ly Phật quốc, trở lại đến thế tục giới, hơn nữa mượn nước sơn đêm tối sắc, ngồi gió táp mưa rào, bay đến núi sư tử trên, túi người xuống, không có vào rồi núi sư tử núi non chi ở bên trong, cùng hồng công địa mạch tan ra làm một thể. Quy 1 chương 387, hồn diệt thân hủy, thượng. Theo long khí bị Từ Trường Thanh dẫn đi, dạ ma người Bồ Tát kim thân nữa cũng không cách nào chống đỡ dưới đi, phía sau lưng ba đối thủ cánh tay trở lại như cũ thành màu trắng cánh chim hình dáng, hóa thành màu đỏ hoa sen vũ xà cũng khôi phục nguyên dạng, ở quang luân trung không ngừng dãy rủa thân thể tựa hồ muốn thoát khỏi khống chế một loại. Dạ ma người Bồ Tát kim thân từ từ thu nhỏ lại, tùy thực chuyển chúng, rỗng, Phật quang lờ mờ, đã có thể xuyên thấu qua kim thân thấy cái kia đại cây rồng bản thể. Dạ ma người tàn hồn cảm thấy lực lượng của mình từ từ suy yếu, hơn nữa còn lẫn nhau xung đột, tùy thời cũng có thể giải tán. Ngay cả bại cục đã thành, nhưng hắn còn chưa từ bỏ ý định, dùng phản ngữ hướng Từ Trường Thanh lớn tiếng la mắng, đồng thời đem Phật lực ngưng tụ ở trong tay quang minh tịnh thế sử trên, lệnh kia hóa thành một cây quang âm, cũng đem giơ lên, hiện lên ném mạnh hình dáng, chuẩn bị cho Từ Trường Thanh một cái liều chết phản kích. Muốn cho cùng rất dậu, ngươi không có cơ hội. Từ Trường Thanh tự nhiên có thể cảm nhận được tụ tập ở quang minh tịnh thế sử trên lực lượng, trên mặt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, hai tay bấm nắm pháp quyết, trầm giọng quát lên, huyết hải phong giới, ngưng. Theo Từ Trường Thanh pháp quyết trên đạo lực quyết tán ra, cả cửu u huyết hải thời gian cùng không gian giống như là ngưng một loại, mây máu không hề nữa quay cuồng, huyết hải không hề nữa phập phồng, hết thảy tất cả đều tĩnh bất động, trừ Từ Trường Thanh cùng hắn khống chế cái kia chút ít âm thần quỷ thú nhóm. Dạ ma người giờ phút này phát lên rồi một loại chưa bao giờ có tuyệt vọng tình, hắn tức là có thể cảm giác được rõ ràng trên tay mình lực lượng bắt đầu khởi động, nhưng kim thân, Phật lực cho tới hồn phách nhưng giống như là tất cả đều bị phong ở cứng rắn nham thạch chung một loại, không cách nào nhúc nhích. Từ Trường Thanh rõ ràng lấy chính mình hiện tại lực lượng cũng không cách nào thời gian dài đem dạ ma người kim thân phong trụ, cho nên hắn không chần chờ nữa, hai tay liền thi pháp quyết, phân tâm đa dụng. Hắn một bên khống chế chín chỉ trấn hải quỷ thú đánh về phía dạ ma người Bồ Tát kim thân, nuốt vệ kim thân thượng tinh thuần Phật lực, một bên khu xử hoàng tuyển thiên quỷ cùng âm thần chiến quỷ thông qua hai cái dạ ma người tàn hồn ở giữa linh hồn lối đi, trực tiếp bắt được thây khô trong đích dạ ma người tàn hồn. Như muốn kéo vào âm thần chiến quỷ trong cơ thể, tính hắn địa một nửa khắc cùng nhau phong cấm. Mặc dù trước mắt dạ ma người tàn hồn bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng muốn hoàn toàn địa đem đánh bại như cũng không là chuyện dễ dàng. Dạ ma người kim thân thượng Phật lực cực kỳ nồng hậu, cho dù là có huyết hải từ bên cạnh hiệp trợ chín chỉ trấn hải quỷ thú cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn đem hấp thu. Ngoài ra mặc dù Hoàng Tuyển Thiên Quỷ cùng Âm Thần Chiến Quỷ thành công bắt được Dạ Ma người tàn hồn, nhưng Dạ Ma người tàn hồn trên nhưng bám vào rồi một cổ cực mạnh lực lượng, tựa hồ đang ngăn trở tàn hồn rời đi thây khô thân thể. Mắt thấy huyết hải phong cấm lực sẽ phải tản ra, Từ Trường Thanh tâm niệm vừa động, giải khai phản ấn. Không duy trì nữa phong cấm lực, ngược lại ngồi lực lượng biến mất trước địa một khắc kia, thi triển Quỷ Mị thần hành, trong nháy mắt ra hiện tại Dạ Ma người Bồ Tát kim thân trước mặt. Chỉ thấy hắn đồng giáp thi phân thân bộ phát ra một cổ màu xanh thi khí, mà hai tay của hắn thì bám vào rồi một đoàn trong rổ mang tím điệu thi hỏa, nhanh chóng hướng kim thân bộ ngực đâm đi vào. Mặc dù dạ ma người kim thân cực kỳ cường hãn, nhưng ở hạn bạt thi hỏa trước mặt liền lộ ra vẻ phá lệ yếu ớt, Từ Trường Thanh địa hai tay không có chút nào ngăn cản xuyên qua rồi tràn đầy Phật lực kim thân Phật quang, trực tiếp cắm vào được bảo hộ ở cây rong chi trong đích kia cổ thầy khô trên người. A! Tránh thoát phong cấm lực trói buộc dạ ma người phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm thiết. Kim thân không ngừng run rẩy đầu, nhưng tụ Phật lực kim quang giống như lá cây một loại đầu rơi xuống, dưới chân mặt huyết hải nhanh chóng nuốt hết. Thứ tốt. Mà Từ Trường Thanh trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, cũng không nhịn được vui mừng nói, hiện tại cũng là tiện nghi ta. Thì ra là đương đồng giáp thi phân thân thủ cắm vào thây khô thời điểm, hắn lập tức phát hiện vẻ này ngăn cản dạ ma người tàn hồn ly thể lực lượng dĩ nhiên là đại cây rong bản thân ẩn chứa đất linh khí. Trải qua hơn 10 năm tích lũy, dạ ma người tàn hồn thông qua đại cây rong đã hấp thu cực kỳ nồng hậu địa đất linh khí, chỉ bất quá Phật gia pháp môn chung đối với ngũ hành khí địa vận dụng hiển nhiên không có đạo gia như vậy kỹ càng, cái này khiến cho hắn không biết như thế nào vận dụng này cổ đất linh khí. Cuối cùng này cổ linh khí bị đạo vào Hà gia tổ tiên thây khô chi ở bên trong, thành một tầng thiên nhiên địa linh khí bảo vệ. tinh thuần mà chưa luyện hóa đất linh khí hiển nhiên là đồng giáp thi phân thân thích nhất. Từ Trường Thanh nhanh chóng vận chuyển thiên thi bí quyết, thông qua hai tay âm mạch tham lam hấp thực này cổ linh khí, lúc trước phân thân sở bị thương thế đã ở linh khí bổ dưỡng, nhanh chóng khôi phục như cũ. Đang ở đất linh khí từ từ bị Từ Trường Thanh hấp thu đồng thời, Hoàng Tuyển Thiên Quỷ cùng Âm Thần Chiến Quỷ đối với Dạ Ma Người Tàn Hồn bắt cũng một lần nữa có khởi sắc, Dạ Ma Người Tàn Hồn bị từ thây khô trên một chút xíu kéo đi ra ngoài, dùng không được bao lâu, cũng sẽ bị từ linh hồn trong thông đạo hoàn toàn kéo vào đến Âm Thần Chiến Quỷ trong cơ thể. Dạ Ma Người Tàn Hồn tiếng rít, chính chắc chứ, cũng không quản Từ Trường Thanh có hay không có thể nghe hiểu, dùng phản ngữ hướng Từ Trường Thanh phát ra nhất ác độc chớ chú. Khi hắn cảm giác được chính mình sắp hoàn toàn bị lấy ra thây khô thời điểm, hắn liều mạng thần thức giải tán nguy hiểm, hướng đang nhanh chóng giải tán Bồ Tát Kim Thân phát ra cuối cùng một luồng thần niệm, sau đó liền từ hắn bám vào rồi mấy chục năm thây khô trên người hoàn toàn biến mất, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có món đó Phật gia linh bảo pháp khí Quang Minh Tịnh Thế Sử. Đang ở Dạ Ma Người Tàn Hồn từ thây khô bản thể biến mất một khắc kia, Bồ Tát Kim Thân cũng hoàn toàn giải tán ra, trung quanh chín chỉ trấn hải quỷ thú càn rỡ hấp thu tán loạn kim quang Phật lực. Tránh thoát kim luân trói buộc Vũ Xà Thần hóa thân phát ra một tiếng hí, né tránh trấn hải quỷ thú công kích, không có vào rồi Vũ Xà Thần kim tượng chi trung. Lúc này, bám vào rồi Dạ Ma Người một tia thần niệm kim thân nguyện lực dống nhiên chưa từng tính ra điểm sáng trung thoát ra, vùi đầu vào này ba đối với còn chưa tán hình dạng màu trắng cánh chim chi trung. Ma liên trong khoảnh khắc đó, ba đối bạch sắc cánh chim hợp lại là một, hóa thành một thanh Tây Phương Giáo Hội thập tự thanh kiếm, hơn nữa hướng Từ Trường Thanh đỉnh đầu phách bổ xuống. Đối với bất thình lình một kích, Từ Trường Thanh căn bản không có thời gian tế lên pháp khí đề phòng, chỉ có thể toàn lực vận chuyển thiên thi bí quyết, khu xử tế lên đỉnh đầu đãng hồn trung tới cứng rắn biện. Đang ở hai cổ lực lượng sắp đụng vào nhau thời điểm, Từ Trường Thanh đeo trên cổ thập tự giá, đột nhiên lóe ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt đem thập tự thánh kiếm gói lại, đem trở lại như cũ thành Tây Phương Giáo Hội nguyện lực, tha trở lại thập tự giá, giảm, sau đó biến hồi nguyên dạng. Thập tự giá đột nhiên phản ứng để cho Từ Trường Thanh không khỏi ngây ngẩn cả người, cho đến thây khô trên bám vào đất linh khí hoàn toàn bị kia hấp thu sạch sẽ, thây khô hóa thành cho bụi lúc, mới thanh tỉnh lại. Hắn đem đãng hồn trung thu hồi trong cơ thể, sau đó cầm lấy thập tự giá, nhìn một chút, cảm giác thập tự giá vừa biến trở về đến lúc trước bộ dạng, không khỏi khẽ nhíu mày. Quy 1 chương 388, hồn diệt thân hủy, hạ. Trung quanh kim quang Phật lực giờ phút này cũng tất cả đều bị huyết hải hấp thu, cựu u huyết hải lại nhớ tới lúc trước bộ dạng, phản phất hết thảy cũng không có phát sinh quá dường như. Này là không hoàn toàn Bồ Tát Kim Thân ẩn chứa Phật lực mạnh, hàm lượng chi nhiều, cho dù là cựu u huyết hải đồ cũng không cách nào đem hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Vì thế Từ Trường Thanh đem Phật lực đạo vào Hoàng Tuyển Phiên Trung Phong Cố, chuẩn bị chờ có thời gian cùng cơ hội liền mượn này cổ Phật lực cô đọng Hoàng Tuyển Phiên luyện ngục thập đồ trong đích Hoàng Tuyển bờ bên kia đồ. Bây giờ đang ở Từ Trường Thanh trước mặt, trừ kia khỏa đại cây rong ra, còn có kia tôn Vũ Xà Thần kim tượng. Hắn một phát bắt được huyền phù ở giữa không trung kim tượng, lui trở về rồi Âm Thần Chiến Quỷ bên cạnh, đồng giáp thi phân thân cũng từ từ trở lại Hỗn Nguyên Kim Thân chi ở bên trong, từ từ nghỉ ngơi thương thế, cũng luyện hóa ngày gần đây đoạt được. Ở đồng giáp thi phân thân biến mất đồng thời, cửu u huyết hải đồ tự động giải trừ, Hoàng Tuyển Phiên cũng khôi phục nguyên dạng, lui trở lại tâm thức trong thức hải, ở tam muội chân hỏa hiệp trợ hạ luyện hóa bị cửu u huyết hải đồ hấp thu Phật lực. Từ Hoàng Tuyển Phiên trung lui ra ngoài sau, chu vi cảnh tượng lại nhớ tới lúc trước rong trong rừng cây. Trước mắt đại cây rong bởi vì mất đi các loại lực lượng chống đỡ, hoàn toàn khô héo dưới đi, rất nhanh đang ở trong mưa ồn ào té xuống. Bốn phía những thứ khác cây rong cũng bởi vì lẫn nhau căn mạch tương liên, rối rít khô héo, điều tản. Bất quá chốc lát thời gian, vốn là sum suê cây rong lâm liền hoàn toàn biến mất rồi, ở nơi này mảnh thổ địa trên chỉ còn lại có một gian hàng cây khô lạ căn. Thật là kỳ quái. Từ Trường Thanh giờ phút này tầm mắt cũng không đặt ở những thứ kia từ từ khô héo cây rong trên, mà là nhắm ngay bốn phía như cũng huyền phù ở giữa không trung, tản ra kim quang 360 cổ thây khô. Ở Dạ Ma Người Tàn Hồn bị Từ Trường Thanh phong ở Âm Thần Chiến Quỷ trong cơ thể sau, những thứ này thây khô trên người địa lực lượng chẳng những không có biến mất, ngược lại giống như là tránh thoát rồi trói buộc một loại, trở nên càng thêm nồng đậm, hơn nữa bọn họ còn cùng Từ Trường Thanh hiện tại cầm trong tay cái kia Tôn Vũ Xà Thần Kim Tượng có một loại nói không rõ đạo không rõ kỳ diệu liên lạc. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị ngó nhìn tay trong Vũ Xà Thần Kim Tượng thời điểm, ở từ trong ngoài bìa rừng tạo tới được trong mưa gió bỗng nhiên truyền ra một chút huyên náo tiếng người. Xem bộ dáng là mới vừa rồi Từ Trường Thanh cùng Dạ Ma Người Tàn Hồn tranh đấu thanh âm hù dọa rồi một chút địa phương dân chúng, bọn họ hiện tại chính hướng này vừa đi tới. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh tiện tay đem Vũ Xà Thần Kim Tượng thu vào tụ lý càn khôn trong thế giới. Sau đó tế lên đại đạo đồ, một tia ý thức đem bốn phía 360 cụ tràn đầy quái dị nguyện lực thây khô thu vào đồ chung. Đang ở hắn xoay người chuẩn bị rời đi, vừa bỗng nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn một chút trước mắt khô héo ngã xuống đất đại cây rong, bỗng nhiên vận chuyển nhất thô bạo hỏa linh chiến quyết, toàn lực hướng đại cây rong địa cây khô đánh một quyền. Đi theo liền thi triển quỷ mị thần hành hướng quán chợ chạy nhanh đi. Đang ở Từ Trường Thanh sau khi đi không bao lâu, đại cây rong bỗng nhiên vô hỏa tự cháy, hơn nữa hỏa thế càng lúc càng lớn, hơn nữa xuống phía dưới lan tràn. Theo cây rong rễ cây vẫn lan tràn tới cả cây rong lâm dưới đất cùng trên mặt đất bộ phận. Cả cây rong san sát khắc hóa thành một cái biển lửa, đầy trời mưa to cũng không cách nào đem dập tắt, giọt mưa còn không có rơi xuống đất liền hóa thành hơi nước. Cùng lúc đó, cây rong lâm bộ rễ dọc theo người có thể đạt được nơi thổ địa cũng giống như là biến thành lò nướng một loại, cỏ xanh cây xanh nhanh chóng khô héo, giọt nước hồ nước từ từ bốc hơi lên, thổ địa xuất hiện khô nước, từng đoàn nồng đậm khí vụ đem khu vực này hoàn toàn bao phủ, rất là kinh người. Cư ngụ ở này mảnh thổ địa trên dân chúng tất cả đều bị tình cảnh trước mắt cho sợ ngây người. Liền khi bọn hắn kinh hoàng thất thố, rối rít tụ ở chung một chỗ cầu xin thần bái Phật lúc sau, dưới đất rễ cây bị Từ Trường Thanh hỏa linh khí thiêu đốt hầu như không còn, mặt đất nhiệt độ vừa từ từ chậm lại. Sương mù đã ở nước mưa đánh trung tản ra, mặt đất một lần nữa có giọt nước, không có gì ngoài những thứ kia ở chợt dâng lên nhiệt độ trùng chết đi địa chấn thực vật ra, hết thảy tựa hồ lại nhớ tới bộ dáng lúc trước. Chỉ có cây rong lâm hỏa thế vẫn không giảm, cho đến hoàn toàn không có gì nhưng đốt, mới từ từ yếu bớt. Cuối cùng dập tắt, lúc này đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi. Trận này làm cho người ta cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu đại hỏa cùng với Hà Trạch, Villa, tối hôm qua phát sinh thần bí sự kiện tất cả đều trèo lên bị mắc lừa ngày Hồng Kông buồn địa báo trang đầu đề, hai kiện chuyện tất cả đều dùng vô cùng bắt mắt đại tiêu đề khắc ở suốt một cái trên mặt báo. Thần hỏa kinh hển, gặp nước bất diệt, dân chúng địa phương kinh nghi tối hôm qua thần Phật đến trái đất. Hà Trạch, Villa, thần bí biến mất, Di Lưu kinh người danh to, tới đồng thời biến mất còn có anh quân ba đội binh lính. Địa phương báo chí địa các biên tập hết sức văn chương khả năng chuyện, đem hai chuyện nói nhăng nói cội liên lạc lại với nhau. Mặc dù cùng sự thật xê xích khá xa, nhưng lại có thể cho đọc người ban càng thêm rộng lớn mơ màng không gian. Này hai kiện chuyện không đơn thuần chẳng qua là để cho dân chúng địa phương ở trà dư tiểu hậu nhiều hơn một chút ít để tài câu chuyện. Cả Hồng Kông chính thương nhân, dân gian cùng với tôn giáo các giới cũng vì vậy chấn động không dứt, khắp nơi lực lượng cũng tụ tập cùng cái này, tựa hồ cũng chuẩn bị từ nơi này hai chuyện trên tìm ra đối với mình có lợi cơ hội. Ở một tháng sau, theo Hà gia duy nhất người may mắn còn sống sót Hà Linh cùng Trần gia Hồng Kông người cầm lái Trần Huy lập gia đình, này hai kiện chuyện sở tạo thành dư âm ba cũng từ từ lan tràn đến Quảng Đông, Quảng Tây to như vậy, thậm chí ngay cả mới thành đạp đất dân quốc chính phủ cũng bắt đầu phái người xuôi nam, điều tra chuyện này, xem một chút có hay không có mưu lợi bất chính cơ hội. Làm như này hai kiện chuyện địa nhân vật chủ yếu, Từ Trường Thanh cũng không quan tâm này hai kiện chuyện đối với thế tục giới có ảnh hưởng gì, hắn chỉ quan tâm tối hôm qua chuyện đã xảy ra đối với hắn mà nói là tốt, là xấu. Ngoài mặt nhìn, tối hôm qua địa chuyện đã trọn vẹn giải quyết. Dạ ma người hồn phách như hắn mong muốn, bị đầy đủ giam cầm ở âm thần chiến quỷ trong cơ thể, mà âm thần chiến quỷ chính một chút xíu thông qua hoàng tuyển đạo trung ghi lại mật pháp đem luyện hóa. Chờ dạ ma người hồn phách hoàn toàn bị cắn nuốt sau, âm thần chiến quỷ chẳng những có thể đủ khôi phục đến quỷ vương đỉnh cảnh giới, còn sẽ có rất lớn cơ hội đạt được dạ ma người bộ phận trí nhớ cùng với hắn tà nhãn thần thông. Cùng lúc đó, đồng giáp thi phân thân cũng có thể thông qua luyện hóa Hà Trạch, Villa, tà sát khí cùng với cây rong lâm đất linh khí, lệnh tu vi khôi phục đến đồng giáp thi cảnh giới. Cửu U huyết hải đồ lại càng ở hấp thu dạ ma người bộ phận Phật lực sau trở nên rũ phát cường hãn, hơn nữa hoàng tuyển phiên còn có cơ hội luyện chế thành thứ hai phó luyện ngục thập đồ. Khắc, hắn còn chiếm được vũ xà thần kim giống như vậy một cái có thần bí nguyện lực pháp khí, mặc dù hiện tại còn không biết nó thao túng pháp quyết. Định đứng lên, tối hôm qua Từ Trường Thanh chỉ bất quá để cho đồng giáp thi phân thân thu bị thương, liền đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, có thể nói là buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát. Nhưng là, hiện tại Từ Trường Thanh trên mặt cũng không lộ ra cái gì sắc mặt vui mừng, ngược lại lộ ra vẻ nhiều hơn một tia hào náo tỉnh. Từ Osaka ra thương vụ tàu biển chở khách chạy định kỳ đã tại một canh giờ trước đến cảng, đang giả bộ tái một chút hàng hóa cùng đồ ăn nước uống sau, chừng 3 giờ chiều sẽ gặp khởi hành. Từ Trường Thanh nói trước một canh giờ liền rời đi quán trọ, mua thuyền tốt phiếu vé sau, liền đi tới núi sư tử trên, ngó nhìn tối hôm qua bị dẫn ra tới long khí có hay không cùng nơi đây địa mạch dung hợp hoàn hảo, cuối cùng phong thủy kết quả cũng không làm cho người ta lạc quan. Quy 1 chương 389, rời cảng tây hành, thượng. Vẻ này long khí ở bị dạ ma người lấy trong lúc, liền nhận lấy tổn thương, đêm qua bị Từ Trường Thanh lấy đạo pháp đem đưa ra sau, nó liền mượn cửu u huyết hải lực chữa trị tổn thương, sau đó dung nhập vào địa mạch chi trung. Mặc dù long khí khôi phục được rất tốt, nhưng là nó ở mượn cửu u huyết hải lực đồng thời, cũng hấp thu trong biển máu âm tà lực, hơn nữa Từ Trường Thanh là mạnh mẽ dùng thi khí tới thôi động đạo pháp, ở đạo lực chi trung cũng bám vào rồi một cổ cương thi đặc biệt tâm sát. Này một chút nhân tố do đó khiến cho đắc long khí trở nên tạp mà không tinh khiết, ở dung nhập vào địa mạch sau, cũng tiến thêm một bước tùy địa mạch ảnh hưởng hồng công số mệnh biến hóa. Núi sư tử trên vốn là liền không thế nào tươi tốt thực vật ở trực tiếp thừa nhận long khí sau, bị trong đó bám vào tà khí sở xâm, xuất hiện đại diện tích khô héo. Bùn đất cũng bắt đầu hiện ra các hóa, ở nước mưa giữa dòng mất nghiêm trọng, xấu xí đá núi lóa lổ lộ ra, tiến tới khiến cho cả núi sư tử phong thủy địa mạo hoàn toàn thay đổi. Long khí nguyên vốn hẳn nên dọc theo địa mạch hướng bốn phía lan tràn, nhưng giờ phút này nhưng chỉ là chiếm cư ở núi sư tử, Thái Bình núi cùng với Bách Giá Sơn nhất đái, tạo thành một cái long quy dò hải địa thế. Như vậy trải qua, liền khiến cho được nơi đây tương lai giá trị thành tựu muốn vượt xa Hồng Kông những địa phương khác, hơn nữa ẩn sâu địa mạch huyết sát chi khí tụ mà không tiêu tan, sớm muộn hội khí hướng Thái Bạch, đến lúc đó sẽ gặp có việc binh đao hoạn. Khắc, trong long khí sở tích chứa tà khí một ngày không tán, Hồng Kông trên đất người vận, chuyện vận, địa vận sẽ gặp lấy tà áp chính, hơn nữa hội có rất nhiều người mượn mỏ thiên môn, đi tà đạo thượng vị, giang hồ thiên môn cũng vì vậy hội ở chỗ này thịnh hành. Bởi vì long khí mà thay đổi Hồng Kông địa vận, mặc dù sẽ không hoàn toàn coi là ở Từ Trường Thanh trên đầu, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít hội dính vào một chút nhân quả, ảnh hưởng đến hắn địa tu hành. Đối với lần này Từ Trường Thanh cũng tìm không được biện pháp gì bổ túc, mặc dù hắn có thể đủ đem cái này địa long khí lần nữa đưa ra, nhưng nói như vậy chỉ biết càng ngày càng hỏng bét, cuối cùng hoàn toàn tổn thương nơi đây địa mạch. Khi đó có thể bị không đơn thuần chẳng qua là dính vào một chút nhân quả, hơn có thể có hội bị cuốn vào thiên địa trong đại kiếp, như huyền cương tiên ma một loại hải cốt không còn. Cũng được, nếu không cách nào bổ túc, hết thảy liền mặc cho số phận sao? Từ Trường Thanh trưởng thở dài, lắc đầu, quét ra trong lòng lo lắng, xoay người đi xuống chân núi. Đứng ở Hồng Kông bến tàu đại hình khách hàng tàu biển chở khách chạy định kỳ Trinh Đức Hiệu một phần của Bồ Đào Nha Thái Bình Dương công ty mậu dịch, cái công ty này là một gian lịch sử cực kỳ đã lâu cổ xưa công ty, ở 15 thế kỷ cũng đã thành lập, đã từng là trên thế giới số 1 trên biển công ty mậu dịch. Ở chứng kiến Âu Châu đại hàng hải huy hoàng sau, cái công ty này cũng theo Bồ Đào Nha xuống dốc mà từ từ đi về phía suy vong, hiện ở công ty mặc dù còn treo móc Bồ Đào Nha tên, nhưng chủ nhân cũng đã biến thành Anh quốc người. Cả công ty tổng cộng có 4 điều thuyền. Trinh Đức Hiệu là một cái lớn nhất, người trưởng hơn 10 trượng, cao hơn 10 trượng, ba cái thuốc phiện sông cao cao đứng vững, toàn thân nhìn qua giống như là một tòa cự đại địa tòa thành. Bởi vì nó trọng tải khổng lồ, thế cho nên nó phải chiếm dụng một cái Anh quốc đóng quân chuyên dụng nước sâu thuyền vị. Mặc dù Trinh Đức Hiệu ở Tây Phương cũng không phải là lớn nhất thuyền bè, nhưng ở tuyệt đại đa số người phương Đông trong mắt đây đã là tuyệt vô cận hữu quái vật lớn rồi, cho nên ở thuyền bè dựa vào cảng sau này, liền có đại lượng dân bản xứ ở cảng ngoài trên sườn núi vây xem. Bởi vì này chiếc thuyền trên mặt đất tầng hành khách khoang thuyền hoàn toàn là dựa theo Tây phương quý tộc phong cách thiết kế, cho nên vẽ tàu cũng phá lệ cao quý, ngồi này con thuyền người phi phú thì quý, cho dù là người phương Tây tuyệt đại đa số cũng chỉ có thể đứng dưới thuyền hâm mộ nhìn trên thuyền phất tay hành khách. Bất quá làm người ta kỳ quái hơn là, có mười mấy trai trai hài tử nhưng cũng hỗn loạn ở một đám ngăn nắp xinh đẹp địa hành khách chi ở bên trong, điều này làm hắn nhóm lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt. Những hài tử này nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi, trên người cũng mặc một thân mới chế luyện nhưng hơi lớn Tây Dương phục sức, ở dưới quần áo thon gầy thân thể thẳng tắp. Lần lượt từng cái một như cũ non nớt trên mặt tất cả đều hiện đầy thành nhân mới có thành thục cùng tăng thương, đen nhánh trong ánh mắt tràn ngập rồi cương nghị cùng khát vọng. Bọn họ là dân quốc thành lập sau này nhóm đầu tiên thái độ quan liêu du học đứa trẻ, bọn họ sẽ ngồi này con thuyền, đi trước Âu Châu, phân được chuẩn tiến vào Anh Quốc, nước Pháp cùng nước Đức đại học cùng trường quân đội, học tập Tây phương khoa học kỹ thuật cùng quân sự. Khác ở nơi này bày được ký thác hậu vọng địa hài tử ở giữa, một người giống mạo thanh tú thanh thiếu niên Hạc Lập trong đó. Trung quanh những khác đi theo dân quốc quan viên hiển nhiên dùng cái này người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe kia phân phó rời xa lên thuyền sứ nghi, người kia là ai nha? Trước kia tại sao không có nghe nói qua đồng minh hội giảm có như vậy nhân vật số 1. Ở bến tàu bên ngoài một chút tới tiễn đưa Nghiễm Châu phú thương thân sĩ nhóm thấy cái này người tuổi trẻ rối rít giao đầu tiếp nhĩ nghị luận. Hắn gọi Cố Duy Quân, là tân nhậm tổng thống bí thư kiêm bộ ngoại vụ cố vấn. Trước kia một mực Mỹ quốc du học, gần nhất mới trở về. Ở đám người kia phía sau bỗng nhiên vang lên một cái giải đáp thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Trần Gia ở Hồng Kông người cầm quyền Trần Huy. Chỉ thấy Trần Huy giờ phút này vẻ mặt xuân phong, phản phất mới vừa rồi nhặt được rồi một cái thiên đại địa tiện nghi tựa như. Mọi người rối rít tiến lên làm lễ ra mắt, hơn nữa nói sang chuyện khác, Hàn Huyên lên tối hôm qua Hà Trạch, Villa, chuyện tình, dù sao Nghiễm Châu cách Hồng Kông rất gần, Hà gia đất diệt mất đối với Nghiễm Châu thương giới cũng có một chút ảnh hưởng. Chỉ bất quá Trần Huy tựa hồ cũng không nguyện ý quá nhiều liên quan đến chuyện này, tùy tiện có lệ rồi mấy câu, liền lui đi ra bên ngoài thành một cái bảng tính người. Lúc này, ở bến tàu bên trong phân phó đứa trẻ lên thuyền Cố Duy Quân cũng nhìn thấy một thân sáng rõ Trần Huy, lập tức hướng người bên cạnh phân phó một câu, sau đó bước nhanh tới, hướng Trần Huy không mình hành lễ nói, "Thiểu xuyên gặp qua, Trần lão bản." Cố bí thư đa lễ. Ở bên cạnh thương nhân ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Trần Huy trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng rồi lập tức tiến lên đem Cố Duy Quân nâng lên, nói, "Cố bí thư được lớn như thế lễ, thật sự là gây giết Trần mỗ rồi. Trần lão bản đương được rất tốt Thiểu xuyên một xá." Cố Duy Quân thần sắc thành khẩn nói, "Nếu không phải Trần lão bản bỏ vốn xuất lực, nhóm này hài tử chỉ sợ vẫn không thể nhanh như vậy thành hàng. Bọn họ có thể sớm một bước nhập học, là có thể sớm một bước học được chúng ta phải cần kiến thức, cũng có thể sớm một chút trở về nước đến đáp, với đất nước vu dân, Trần lão bản cũng làm được rất tốt Thiểu xuyên một xá." Nghe được Cố Duy Quân lời mà nói, chung quanh mọi người không khỏi sửng sốt, sau đó quần tam tụ ngũ nghị luận. Bọn họ người đều cho rằng Trần gia lần này nhặt được một cái đại tiện nghi, kinh cái này sau này dân quốc chính phủ tất nhiên hội càng thêm coi trọng Trần gia cũng tất nhiên có thể có được càng nhiều là giàu nhân ái. Vì thế mọi người thấy hướng Trần Huy ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên, trong đó tràn đầy ghen tị với, hâm mộ cùng với kính nể tình. Trần Huy hiển nhiên rất hưởng thụ giờ phút này mọi người ánh mắt, trên mặt hiện lên nụ cười thần bí, đồng nhiên kéo Cố Duy Quân thủ, cố ý đi tới trong đám người, nói, "Cố bí thư nói quá lời, ta chỉ là làm chính mình đủ khả năng chuyện, nghĩ mỗi một cái người Hoa cũng sẽ nguyện ý vì ta Hoa Hạ phú cường ra một phen lực." Đi theo hướng mọi người chung quanh nói, "Chư vị các ngươi nói sao?" "Dĩ nhiên, đó là dĩ nhiên." Chúng phú thương thân sĩ kia còn có phản đối đạo lý, lập tức đem Cố Duy Quân vây lại, hỏi thăm bọn họ chuyến này còn thiếu những thứ gì. Cố Duy Quân đầu tiên là sửng sốt, đi theo thấy Trần Huy giảo hoạt ánh mắt, lập tức hiểu được, cũng không khách khí, tại chỗ liền nói ra không ít khó khăn nơi, thực tại khiến cái này phú thương thân sĩ thả không ít máu. Quy 1 chương 390, rời cảng Tây Hành, hạ. Ở một bên, Trần Huy trong mắt hơi khinh miệt nhìn bọn này tương lai có thể có trở thành đối thủ của hắn phú thương thân sĩ nhóm, cười lạnh hai cái, liền không hề nữa để ý tới, đi tới xe ngựa của mình bên cạnh, nhảy tới, hướng bốn phía trương nhìn một cái. Ở ánh mắt của hắn chuyển tới lên thuyền lối vào thời điểm, một cái liền thấy được cầm lên núi sư tử chạy tới từ Trường Thành, lấy từ Trường Thành thân hình khí chất ở sở hữu hành khách nhân trung, tuyệt đối được xưng tụng là hạc giữa bầy gà. Hắn lập tức thu hồi trên mặt đắc ý tình, nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh chạy tới, cử chỉ cung kính hướng từ Trường Thành làm lễ ra mắt nói, "Hữu Thành, gặp qua tiên sinh." "Đứng lên đi." Từ Trường Thành ánh mắt lãnh đạm nhìn Trần Huy, giọng nói hơi giễu cợt nói, "Ngươi hiện tại cũng là đường làm quan rộng mở, chắc là đã nhìn buổi sáng báo chí đi. Không biết ngươi từ đó lại có bao nhiêu thu hoạch đâu." Nghe được từ Trường Thành lời mà nói, Trần Huy ý thức được chính mình lúc trước cử chỉ có chút đắc ý vênh báo. Hơn nữa từ Trường Thành tựa như ư đã biết mình tính toán lợi dụng Hà Linh đạt được dân quốc ngoại cảnh súng ống đạn được quyền một chuyện, không khỏi sắc mặt cả kinh, trên trán không tự chủ được toát ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu, cảm nhận được từ Trường Thành bắn ở trên người lạnh như băng ánh mắt, không dám có bất kỳ nói xạo chi tử, nói, "Hữu Thành cũng không phải là cố ý giấu giếm tiên sinh, chỉ vì này vốn là còn là một vọng tưởng chi niệm, cho đến tối hôm qua mới vừa có rồi cơ hội này. Mặc dù hiện tại có cơ hội này, nhưng chuyện có thể hay không thành công hay là không biết, Hữu Thành này mới không dám nói ra, sợ quấy rầy tiên sinh thanh tu." "Hừ, còn đang theo tính toán, nhu trí, khôn ngoan." Mặc dù Trần Huy ngoài miệng làm ra thừa nhận, nhưng trong giọng nói nhưng không lăng cái nào cũng được, tựa hồ muốn mượn cái này thử rõ xét từ Trường Thanh đối với tất cả của mình lượn quanh kế hoạch biết được bao nhiêu. Đối với Trần Huy địa điểm này tiểu tâm tư, từ Trường Thanh vừa khởi lại không biết, đối với lần này hắn không có để ý nhiều, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hỏi, "Cái kia Hà Linh ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Có phải hay không muốn chờ lợi dụng hoàn liền?" Trần Huy hiểu được từ Trường Thanh đã biết mình toàn bộ tính toán, hơn cho là muốn truy cứu của mình giấu giếm chi trách, tâm không khỏi lộ bột một chút, nhấc lên đi lên. Nhưng sau đó Từ Trường Thanh lời mà nói, lại làm cho hắn cảm thấy Từ Trường Thanh cũng không trách tội ý tứ của hắn, nhắc tới tâm vừa để xuống. Vội vàng ngẩng đầu, thần sắc kiên định đáp, "Sẽ không, sẽ không. Hữu Thanh tuyệt đối sẽ không làm ra kia trở vô tình vô nghĩa chuyện, huống chi trong bụng của nàng còn có ta cốt đục. Chờ chuyện bên này không sai biệt lắm cũng bình tức sau này, Hữu Thanh hội cưới hỏi đàng hoàng, đem nàng đón vào cửa. Như thế tốt lắm." Trần Huy lời của mặc dù là vô tình, nhưng hoặc nhiều hoặc ít lệnh Từ Trường Thanh nghĩ tới mình và Thịnh Khanh Bình. Thần sắc không khỏi tối sầm lại, mắt lộ ra chút cảm hoài cùng ấy nấy, thân thủ vô vô Trần Huy bả vai, cảnh cáo nói, "Ngươi cần phải hảo hảo đối với nàng, không nên khi dễ nàng." Vừa nói chuyện, hắn lấy ra một cây hồng trần dây thường nhanh chóng làm một cái đồng tâm kết, tụ tập chân nguyên vẽ một cái phù bình an, đánh vào trong đó, sau đó đem nó đưa cho Trần Huy nói, "Có thể các ngươi thành thân ngày ta vẫn không thể gấp trở về, này lễ vật ta liền nói trước tặng sao? Nguyện các ngươi đồng tâm đồng đức, mọi chuyện bình an." Trần Huy biết chuyện đã qua, không khỏi trưởng thở phào nhẹ nhõm, cử chỉ thận trọng dùng hai tay nhận lấy đồng tâm kết, cảm tạ nói, "Hữu Thanh tạ ơn tiên sinh các luôn." Từ Trường Thanh gật đầu, đi theo vừa từ trong lòng ngực lấy ra hôm qua luyện chế cái kia mặt bắt quái kính, giao cho Trần Huy, để cho hắn đem bắt quái kính đưa đến Nghiễm Châu Đức Hưng lâu Mao Phương chính thủ trên. Phân phó sau khi xong, liền xoay người đi lên rồi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nhìn Từ Trường Thanh địa thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Trần Huy lúc này mới ngồi thẳng lên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đem vật cầm trong tay bắt quái kính cẩn thận cất xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, Thắng Lợi trở về Cố Duy Quân vừa lúc nhìn thấy Trần Huy hướng Từ Trường Thanh bóng lưng hành lễ, cho nên đi tới bên cạnh hắn, cảm thấy tò mò hỏi, "Trần lão bản, mới vừa rồi vị tiên sinh kia là ai vậy? Vì sao ngươi cung kính như thế?" "Cố bí thư, ngươi quá tốt kỳ rồi. Nay ở trong quan trường cũng không phải là một cái thói quen tốt." Trần Huy khôi phục bình thường ngạo khí, cười nhạt một tiếng, không Cố Duy Quân câu hỏi, ngược lại cư cao lâm hạ chỉ điểm rồi hắn một câu, sau đó vừa từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư vật, đưa cho Cố Duy Quân, nói, "Phong thư này là ta gia chủ viết cho Tĩnh Quốc đại thiếu gia thư nhà, Cố bí thư nếu là đến Paris, phiền toái ngươi chuyển giao một chút. Khác nếu như Cố bí thư ở Âu Châu gặp được phiền toái gì, cũng có thể tìm Tĩnh Quốc đại thiếu gia, hắn hội toàn lực hỗ trợ." Cố Duy Quân đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết này cùng với nói là một phong gia thư, chẳng nói là Trần Đức Thượng cho hắn thơ giới thiệu. Đối với Trần gia thế lực, hắn ở Mỹ quốc du học thời điểm liền có điều nghe thấy, Nam Mỹ lớn nhất trồng viên chủ không chỉ có riêng là một hư danh. Lần này ra trước khi đến, Tôn đại tổng thống đã từng một mình tìm hắn nói qua nói, nhiều lần nhắc nhở hắn làm hết sức địa cùng Trần gia ở Âu Châu người cầm quyền Trần Tĩnh Quốc liên lụy quan hệ, chỉ cần có Trần Tĩnh Quốc tầng này quan hệ, hắn Âu Châu hành trình tất nhiên có thể thắng lợi trở về. Hắn vội vàng nhận lấy phong thư này, đang chuẩn bị thu tới tay trong túi sách, nhưng sau đó vừa ngừng lại, tựa hồ cảm thấy như vậy không ổn, cho nên lấy ra một cái khăn tay, đem thư tín gói kỹ, tiểu tâm rực rực thu vào bên trong tầng cơm lê bên trong túi áo. Cố Duy Quân vô vô để bộ ngực thư tín bộ vị, này mới an tâm xuống tới, thật lòng cảm tạ nói, "Kính xin Trần lão bản sau khi trở về, thay ta, thay quốc gia, cảm ơn Trần gia, lần này đi về phía Tây nếu là có thể đủ công thành viên mãn, Trần gia đương cầm tình công đầu." Cố bí thư nói quá lời. Trần Huy biết phong thư này lớn nhất được lợi người là mình, đây cũng là Trần Đức Thượng viết phong thư này, cũng để cho Trần Huy đích thân giao cho Cố Duy Quân địa bản ý, dù sao Trần gia dòng chính phần lớn địa làm ăn sẽ ở 5-6 năm bên trong rời hướng nước ngoài, Trần gia chi thứ đem hoàn toàn khống chế Trần gia ở Nam Phương sản nghiệp, mà đến đỡ Trần Huy như vậy một cái khuynh hướng dòng chính địa người trở thành Trần gia chi thứ có quyền thế nhất người, đối với Trần Đức Thượng mà nói có điểm rất tốt. Điểm này Trần Huy trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, hơn nữa hắn cũng hiểu được đã biết dạng một cái ở Trần gia chi thứ cũng không xông ra người muốn trở thành chi thứ người cầm quyền, cũng chỉ có thể dựa vào Trần gia dòng chính ủng hộ, hai người có thể nói là hỗ huệ cùng có lợi. Lúc này, tàu biển chở khách chạy định kỳ Minh Hưởng rồi tiếng thứ ba còi hơi, trên bến tàu khiêng phu đã đem cuối cùng một cái hòm hàng hóa đem vào khoang chứa hàng, trên bong thuyền thợ lái chính hướng về phía dưới thuyền lớn tiếng hét lớn, thúc giục còn chưa lên thuyền hành khách mau sớm lên thuyền. Trần Huy hướng Cố Duy Quân ôm quyền, nói: "Cố bí thư, Trần Mộ ở chỗ này chúc ngài chuyến này thuận buồm xuôi gió, mà đáo công thành. Mượn ngài cắt luôn. Cáo tử. Chúng ta sau này còn gặp lại." Cố Duy Quân cũng động tác mới lạ hướng Trần Huy ôm quyền hoàn lễ, đi theo nhấc hành lý lên, cùng đi theo dân quốc quan viên cùng nhau đi lên rồi Trinh Đức Hiệu tàu biển chở khách chạy định kỳ. Ở Cố Duy Quân sau khi lên thuyền, Trần Huy xoay người bước nhanh rời đi bến tàu, cười từ chối nhã nhặn rồi một chút phú thương muốn mời, đi lên xe ngựa của mình, Sở Trường gõ người đánh xe dựa lưng vào tấm ván gỗ, phân phó nói: "Đi cảng doanh trại quân đội." "Giá." Phu xe ngựa nghe xong cũng không nói nhiều, hét quát một tiếng, vung lên cương ngựa, xua đổi lấy xe ngựa hướng thành nội phương hướng đi tới. Bay nhanh xe ngựa lệnh đến người đi đường chung quanh né tránh, một số người té ngã trên mặt đất, một số người thì bị tóe lên bùn nhão làm dơ y phục, một mảnh tiếng mắng ở phía sau xe ngựa truyền tới. Ngồi ở trong xe ngựa Trần Huy nghe những thứ này, tiếng mắng phảng phất đang nghe tiên âm một loại, trên mặt lộ ra cực lạc mỉm cười, tim của hắn hiển nhiên đã bay đến cảng doanh trại quân đội, bay đến hắn sắp tới tay cái kia một phần trên lợi ích. Quy 1 chương 391, Kim Tượng bí mật, thượng. Từ Trường Thanh đi lên thuyền sau, liền đi thẳng tới rồi thuyền của hắn khoang thuyền. Hắn sở mua là thượng đẳng khoang thuyền vẽ tàu, mặc dù tốn hao khá lớn, nhưng vô cùng đáng giá. Thuyền trưởng cho chuẩn bị khoang thuyền cũng là trên thuyền nhất nhiều cái khoang thuyền một trong, khoang thuyền chia làm phòng khách, phòng ngủ, phòng rửa tay, thư phòng chờ 4 cái gian phòng. Bên trong khoang thuyền trang sức hoàn toàn là đối chiếu Âu Châu vương thất thiết kế, chiếm giữ vách tường tấm ván gỗ dùng là thuyền sinh ra thượng đẳng gỗ lim, phía trên điêu khắc một chút Hy Lạp thần thoại, đính đoan bắt chước giáo đường khung đỉnh thiết kế, mặt ngoài dùng vệ sáng vẽ một bức thiên đường đồ án, ở chính giữa một chiếc khéo léo cũng rất cao quý thủy tinh đèn treo thủy xuống, đem chọn cái gian phòng chiếu lên sáng trưng. Trong khoang thuyền gia cụ tất cả đều là Ấn Độ nguyên sinh ra cánh gà đồ gỗ, phong cách rất anh quốc hóa, mặt đất trải lên rồi một tầng ba tư thảm, cộng thêm một bên trên vách tường bị thật sớm đốt lò sưởi trong tường, cả cái gian phòng lộ ra vẻ phá lệ thư thích. Ở tiến vào khoang thuyền sau, Từ Trường Thanh liền phân phó phục vụ sinh không nên vào tới quấy rầy hắn, sau đó đem khoang thuyền cửa đóng lại, ở trên cửa vẽ một đạo cự khách phủ, để tránh thoát có người đột nhiên xông tới. Hắn bỏ đi áo khoác, tây phục cùng bên trong cơm lê, đem áo trong tay áo quần quần nổi lên, ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh tây dương trên ghế salon, đem kia tôn vũ xà thần kim tượng từ tụ lý càn khôn lấy ra, cẩn thận kiểm tra thực hư lên. Đêm qua, Từ Trường Thanh trở lại quán trọ sau, hắn liền cảm giác được tên kia tên là Bối Ti nữ nhân tựa hồ đang giám thị hắn, nhưng hắn rồi lại tìm không được kia thân ảnh chỗ ở, cho nên vẫn không có cơ hội tra xét này tôn quái dị vũ xà thần kim tượng. Mặc dù không có chính thức tra xét kim tượng, nhưng là hắn còn là thông qua được thu vào đại đạo đồ bên trong 360 cổ thây khô, đối với vũ xà thần kim tượng bên trong ẩn chứa lực lượng hơi có hiểu rõ. Từ Trường Thanh ban đầu sở dĩ cảm thấy kia kim tượng bên trong ẩn chứa nguyện lực cực kỳ quái dị, chủ yếu là bởi vì này nguyện lực khi hắn tâm thần cảm giác hạ sở bày ra lực lượng thật sự quá tạp rồi, cảm giác giống như là một loại món thập cẩm địa dung hợp thể. Mặc dù hắn không có cách nào khu xử này nguyện lực, nhưng hắn vẫn có thể thông qua nghịch chuyển đại đạo đồ trong đích chu thiên tinh thần đồ, lệnh một ít cổ nguyện lực còn quy bổn nguyên, tiêu tán cùng trong trời đất. Thông qua loại phương pháp này, Từ Trường Thanh rõ ràng biết rồi tạo thành kim tượng nguyện lực lực lượng rốt cuộc có những, đồng thời nội tâm cũng đối với chính mình phát hiện kinh ngạc và phần. Hắn phát hiện những lực lượng này chung chẳng những bao hàm không có trải qua bất kỳ luyện hóa thiên địa nguyện lực, hơn còn có vô cùng tinh thuần thiên địa ngũ hành lực, không sai biệt lắm đã tuyệt tích thiên địa âm dương nhị khí vân vân, tổng cộng hơn 30 trung thiên địa bổn nguyên khí. Để cho hắn cảm thấy tò mò là như thế nhiều tương xanh tương khắc thiên địa khí, tất cả đều tập trung ở cùng nhau, thế nhưng không có phát sinh bất kỳ xung đột. Lấy hắn đối với thiên địa khí hiểu rõ, tự nhiên biết muốn đem tụ tập nhiều như vậy bổn nguyên lực cũng đem chi dung hợp ở chung một chỗ là nhiều bao nhiêu khó khăn một chuyện. Ít nhất hiện nay tu hành giới truyền lưu các loại pháp quyết là tuyệt đối không cách nào làm được. Ở đem kim tượng lấy ra sau, Từ Trường Thanh cũng không có vội vã dùng chân nguyên đi dò xét kim tượng. Hiện tại kim tượng bên trong sở bao hàm các loại thiên địa bổn nguyên khí vô cùng ổn định, nhưng nếu dùng chân nguyên đi dò xét rất có thể hội đánh loạn bọn họ lẫn nhau trong lúc thành lập thăng bằng, đến lúc đó hậu quả sẽ là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại chỉ từ kim tượng mặt ngoài cẩn thận kiểm tra thực hư rồi một phen, cũng rất mau bị hắn phát hiện một chút làm người ta kinh ngạc đồ vật này nọ, thì ra là ở nơi này tôn nơi sản sinh tại phía xa Nam Mỹ kim tượng trên thậm chí có một chút hoa hạ đặc biệt ký hiệu. Chỉ thấy ở kim tượng hình trụ cái bệ trên có khắc một bức tế tự đồ, ở đồ trung tế trung quanh đài 8 cây cột trên, dùng cực kỳ nhỏ bé đích thủ pháp điêu khắc ra khỏi một bộ đầy đủ tiên thiên bát quái, hơn nữa ở giữa giản tế trên cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thái cực đồ án. Song ở đồ ở bên trong, hấp dẫn nhất Từ Trường Thanh chú ý thì còn lại là một pho tượng cùng loại này dường như vũ xà thần kim tượng bị đặt ở thái cực đồ trong đất. Bốn phía ấn có tiên thiên bát quái cây cột tất cả đều bắn ra một đạo quang đem kim tượng vây quanh, nhìn qua giống như là nào đó tế luyện pháp khí địa nghi thức một loại. Bộ dạng này đồ nói rõ cái gì đã không cần nói cũng biết rồi, một pho tượng bình thường kim tượng có thể tích chứa như thế phức tạp mà khổng lồ thiên địa bổn nguyên khí chỉ sợ cùng này đồ trong đích nghi thức cùng với địa điểm có lớn lao quan hệ. Bởi vì hình ảnh điêu khắc được hết sức đơn giản, khiến cho Từ Trường Thành chỉ có thể xác định đồ trong đích trận thế chỉ là một cái bình thường tiên thiên bắt quái trận, mà cả tế tự là một loại huyết tế phương pháp, về phần cái khác thì không biết gì cả. Tiên thiên bắt quái vừa tên phục hy quẻ, đại biểu chính là thiên địa bổn nguyên khí không có sinh khắc hỗn độn không mở lúc. Song thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang thuộc về hậu thiên tạo. Cái này khiến cho cơ hồ sở hữu đạo pháp, trận pháp cùng với pháp khí sử dụng địa lực lượng tất cả đều là hậu thiên lực, cứ như vậy tiên thiên bắt quái thì càng tượng một loại hỗn nguyên tượng trưng. Bất quá hiện tại Từ Trường Thanh từ nơi này phó tế tự đồ có thể thấy được, ở vạn dặm ở ngoài Nam Mỹ có một loại trận pháp lại có thể lệnh hậu thiên hóa tiên thiên. Đem hậu thiên khí nghịch chuyển là tiên thiên bổn nguyên khí, này thật là khiến người nan dĩ tương tín. Thế gian tại sao có thể có như vậy trận pháp? Từ Trường Thanh sâu hút mấy cái khí, cố gắng đem kích động tâm thần bình phục lại, trong lòng ám tự suy đoán nói, nếu như đây không phải là thế gian trận pháp, chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ tiên gia lưu lại cổ trận? Bất quá tiên gia địa cổ trận tại sao phải ở vạn dặm ở ngoài địa phương? Liên tiếp suy đoán ở Từ Trường Thanh trong đầu hiện lên, rất nhanh liền đem hắn địa suy nghĩ khiến cho hỏng bét, vì thế hắn phải thi triển một cái thanh tâm chú, nghĩ làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng không có một chút hiệu quả. Theo những suy đoán này cùng nghi ngờ tăng nhiều, trong óc của hắn bắt đầu hiện ra một chút huyễn tượng, tâm thần nhị thức cũng từ từ lâm vào huyễn tượng chi trung. Mặc dù đối với Vu hiện tại Từ Trường Thanh mà nói, quan trọng nhất là tìm được thiên địa linh vật, hoàn thành kim đan đại đạo, nhưng nếu hắn đã kết thành kim đan, như vậy tu luyện của hắn liền tùy hậu thiên chuyển làm tiên thiên, cần đại lượng tiên thiên bổn nguyên khí tới luyện thần hoàn hư. Đến lúc đó nếu là có thể có như vậy một cái có thể đem hậu thiên khí chuyển làm tiên tiên bổn nguyên trận pháp, hắn liền có cơ hội ở trong khoảng thời gian ngắn thành tiểu phi thăng đại đạo, hoàn toàn siêu thoát thiên địa kiếp nạn. Nhân tính vĩnh viễn là tham lam, cho dù là người tu hành cũng không ngoại lệ. Phi thăng thành tiên là mỗi cái người tu đạo cả đời mơ ước, mà một cái thành tiên đường tắt đang ở trước mắt, cho dù hắn còn không có đi lên đường tắt tư chất cách, cũng rất khó khăn không là chi động tâm. Mặc dù Từ Trường Thanh đã đạo tâm vững chắc, nhưng đối mặt thành tiên hấp dẫn, hắn cũng không tự chủ được trầm mê đi vào, tâm thần từ từ đình trệ ở thành tiên huyền tượng chi ở bên trong, không thể tự thoát ra được. Đang lúc này, một tiếng vang tận mây xanh còi hơi thanh từ bên ngoài truyền vào, sau đó gian phòng một trận kịch liệt đung đưa, chính nước hiệu tàu biển chở khách chạy định kỳ từ từ chạy nhanh rồi bên tàu. Đột nhiên mà như vậy một trận dị vang, giống như cảnh tỉnh một loại, khiến cho Từ Trường Thành từ huyễn tượng chi trung tỉnh táo lại, sở hữu huyễn tượng ở trong mắt của hắn lập tức hóa thành hoa trong gương, trăng trong nước, đối với hắn đạo tâm không hề nữa có bất kỳ ảnh hưởng. Đồng thời nói chữ tâm thức, thái cực thần thức cũng thôi động kim dịch chân nguyên nhanh chóng vận chuyển lại, ngũ khí triều nguyên kim luân vừa ra hiện tại rồi Từ Trường Thành sau. Cùng lúc trước bất đồng chính là ở kim luân trung ương trống không nơi nhiều ra rồi một cái bị thái cực đồ vây quanh đạo chữ, mà Từ Trường Thành tâm thần cũng đắm chìm đến một loại tương tự Phật gia đốn ngộ huyền diệu cảnh giới chi trung. Quy 1 chương 392, Kim Tượng bí mật, hạ. Đang ở Trinh Đức Hiệu cách cảng sau không có bao lâu, một chiếc bay nhanh xe ngựa vọt tới trên bến tàu, quần tam tụ ngũ bến tàu khuôn vác bị này chiếc xe ngựa cả kinh trung quanh tránh né, tiếng chửi bậy cũng tùy theo truyền ra. Một chút tức giận khuôn vác thậm chí cầm lấy đòn đánh, hướng ngừng ở trên bến cảng xe ngựa đi tới, muốn tiến lên lý luận, nhưng khi bọn hắn thấy từ trên xe ngựa đi xuống hai cái quần áo hoa lệ gái tây sau, liền cũng giống như quắt rồi cây hồng một loại mặt đen lên quay đầu lui trở về. Chỉ thấy hai nữ nhân này, một người trong giữ lại một đầu hỏa hồng sắc tóc, mặc trên người một thân vô cùng sông ra mỹ quốc cao bồi phục sức, trên đầu mang theo nhất định chiều rộng bên nón cao bồi, người thì dùng một khối miếng vải đen đem cả người bọc lại, bộ mặt cũng bịt kín rồi cái khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi miêu đen khung mắt to, nhìn qua vô cùng phù mị. Hai nữ nhân này chính là cùng từ trường thành đã từng quen biết Khải Sát Lâm cùng Bối Ti, chỉ thấy các nàng xuống xe ngựa sau, liền sắc mặt lo lắng nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi có phải hay không cảm giác sai lầm rồi? Mặc dù ta này phương diện năng lực không bằng ngươi, nhưng nếu như ở phụ cận lời mà nói, ta cũng có thể cảm giác được nha. Khải Sát Lâm khẽ cau mày, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, quay đầu nhìn về dùng cái khăn đen che kín cả người Bối Ti hỏi, tối hôm qua ngươi cũng nói cảm thấy, nhưng sau lại còn nói là ảo giác, lần này cũng có thể hay không? Bối Ti cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, tiến lên mấy bước, khẽ nhắm lại cặp kia trưởng thật dài lông mi mắt to, nhìn dáng dấp giống như là ở cảm giác cái gì, rất nhanh nàng liền mở mắt. Quay đầu, giọng nói chắc chắn nói, không, lần này là quả thật cảm thấy. Mặc dù bị trên bến tàu người tách ra rồi, nhưng này tôn kim tượng trên sở phát ra lực lượng còn vẫn có chút lưu lại ở trung quanh. Vừa nói chuyện, vừa xoay người từ từ hướng bến tàu sâu để đi tới, đi thẳng đến lúc trước Trinh Đức Hiệu ngừng bến tàu, mới lên tiếng, nơi này, kim tượng lực lượng chính là từ nơi này phát ra hướng bốn phía phát ra. Khải Sát Lâm bước nhanh đi theo đi lên. Nhìn một chút phía trước đen nhánh mặt nước, nói, ngươi là nói kim tượng liền ở trong nước. Không phải là. Bối Ti lắc đầu, mang ngón tay chỉ trên mặt nước phương không khí, nói, bắt đầu là ở chỗ này, tiếp theo vừa hướng cảng hải ngoại chỉ đi, nói, sau, từ từ hướng ra phía ngoài hải di động. Hướng ra phía ngoài hải di động. Khải Sát Lâm theo Bối Ti đích ngón tay hướng ra phía ngoài hải nhìn sang. Đông nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi, ngoắc từ nơi không xa tìm tới một cái bến tàu ghi về viên, hỏi, xin hỏi, này có phải hay không Trinh Đức Hiệu ngừng bến tàu? Nhìn trước mắt so với mình còn cao ra một cái đầu nữ nhân, bến tàu ghi việc viên trong lòng khinh thường địa nói thầm, một nữ nhân không có chuyện gì trưởng cao như vậy để làm chi, mà trên mặt thì lộ ra vẻ mặt định hót nụ cười. Trang Mô tác dạng lấy ra cuốn sổ, lật nhìn một chút, sau đó dùng cũng không quá chỉ do anh ngữ đáp lời nói, trở về tiểu thư lời mà nói, lúc trước Trinh Đức Hiệu đích xác là ngừng ở chỗ này. Ngài hai vị chẳng lẽ là Trinh Đức Hiệu hành khách? Không phải là. Cảm ơn nhiều. Khải Sát Lâm chiếm được muốn địa tin tức, cũng rất biết điều từ trong túi tiền nhảy ra một cái đồng bạc, đưa cho bến tàu ghi việc viên. Khi nàng đang chuẩn bị phân phó ghi việc viên tránh ra, đồng nhiên lại gọi hắn lại, hỏi, nhanh nhất cùng lớp mở hướng Âu Châu thuyền phải đợi tới khi nào? Trong hai tháng này cũng không có thuyền mở hướng Âu Châu, nhanh nhất cùng lớp thuyền cũng phải chờ tới 3 tháng sau. Bến tàu ghi việc viên vuốt tay trong đồng bạc, nợ nụ cười, không một chút nửa điểm không nhịn được. Khải Sát Lâm nhíu mày, trầm tư chốc lát, lại hỏi, như vậy nhanh nhất mở hướng Đông Nam Á thuyền đâu? Thật là nhiều chuyện. Bến tàu ghi việc viên trong lòng nói thầm một chút, căn cứ lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai họa tâm thái, cực kỳ cẩn thận lật nhìn một chút cuốn sổ. Nói, gần nhất mở hướng Đông Nam Á thuyền bè có một chiếc rầm rộ hiệu. Thời gian xế chiều 4 mùa, mở hướng thuyền địa Bangkok. Sau nửa tháng cũng là mở hướng phía Đông thuyền. Chiếm được muốn đáp án, Khải Sát Lâm liền không hề nữa để ý tới bến tàu ghi việc viên, xoay người hướng Bối Ti báo cho biết một chút, đột nhiên sau đó xoay người rời đi, hướng xe ngựa đi tới. Bối Ti không có phải biết Khải Sát Lâm dụng ý, trong lòng nghĩ muốn lập tức hỏi thăm rõ ràng, nhưng thân thể hay là theo thói quen không có mở miệng, bước nhanh đi theo. Cho đến hai người ngồi lên xe ngựa rời đi bến tàu sau, nàng mới không nhịn được hỏi, làm sao ngươi bỗng nhiên cũng muốn hỏi đi Đông Nam Á thuyền? Kim tượng rất rõ ràng ở Trinh Đức Hiệu trên, chúng ta hẳn là cố dùng một chiếc thuyền, đuổi theo Trinh Đức Hiệu mới là. Đuổi theo Trinh Đức Hiệu. Khải Sát Lâm cười cười, chỉ ngoài cửa sổ trên bến tàu ngừng ở chỗ nào chút ít thuyền bè, nói, chẳng lẽ chỉ bằng những thuyền này sao? Ngươi cũng đã biết Trinh Đức Hiệu là Âu Châu nhanh nhất địa tàu biển chở khách chạy định kỳ một trong, chia đều thì tốc có 15 lễ, nhanh nhất đạt tới 20 lễ. Những thuyền này đừng nói đuổi theo nó, coi như là thấy nó địa bóng dáng cũng không thể làm được. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bối Ti hiển nhiên rất không thích Khải Sát Lâm nói đến thuyền bè lúc cái chủng loại kia. Cùng nhiệt ánh mắt, mặt nhăn cao mày dò hỏi, làm sao bây giờ? Tự nhiên muốn là đuổi theo đi, chỉ bất quá chúng ta không từ trên biển đuổi theo, từ lục trên đi. Khải Sát Lâm tiện tay từ trong túi eo lấy ra một chồng bản đồ, sau đó từ đó tìm kiếm ra một tờ Á Châu bản đồ, chỉ chấm địa đồ nói, Trinh Đức Hiệu kế tiếp còn có thể ở Á Châu cảnh nội ngừng năm cảng, Lữ Tống Văn Lai cảng, Bà La Châu Nam Bằng cảng, Sở Di Lan Ca đảo Columbus, Ấn Độ Mạnh Mùa, Á Dập bán đảo Á Đinh. Trinh Đức Hiệu trên biển đi tới thời gian, cộng thêm nó ở các cảng ngừng thời gian, đại khái cần gần nửa tháng chừng mới có thể đến tới Mạnh Mùa. Chúng ta có thể xế chiều ngồi thuyền đi Bangkok, trên biển đại khái cần 5 đến 7 ngày, sau đó từ lục địa đi ngang qua Nam Á đại lục, một tháng đầy đủ chúng ta đạt tới Mạnh Mùa, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ở Mạnh Mùa chờ Trinh Đức Hiệu là được. Bối Ti không nói thêm gì, nàng biết mình ở an bài hành trình phương diện xa xa không bằng Khải Sát Lâm, nhưng ở cẩn thận nghĩ tới sau, nàng hay là hơi có lo lắng nói, chúng ta đuổi theo mặc dù là Trinh Đức Hiệu, nhưng mục đích là Kim Tượng, nếu là Kim Tượng ở nửa đường liền xuống thuyền. Yên tâm, Kim Tượng sẽ không ở nửa đường xuống thuyền. Khải Sát Lâm vô cùng khẳng định nói, theo ta được biết, cái kia từ trưởng thành chính là ngồi Trinh Đức Hiệu. Thuyền của hắn phiếu vé mục đích là Alexander cảng, hơn nữa ta nhưng lấy khẳng định kia tôn kim tượng nhất định ở từ trường thanh trong tay. Vừa nói, vừa chặt nắm chặt lại quyền, nói, kim tượng quan hệ đến thẻ đặt lâm na cái này dòng họ có hay không có thể khôi phục thường ngày vinh quang, vô luận giao ra cái gì thật nhiều, ta cũng muốn nhận được nó. Bối Ti nhìn Khải Sát Lâm kiên định vẻ mặt, hiểu cười cười, sau đó nhẹ nhàng niệm một câu chú ngữ, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ vừa rất nhanh rúc vào cùng nhau, hóa thành một con hắc miêu. Hắc miêu hình thể củng cố sau, liền run lên thân thể, nhảy lên Khải Sát Lâm đầu gối, thân mật liếm Khải Sát Lâm thủ, giống như là đang an ủi nàng dường như. Quy 1 chương 393, Hải ngoại Phật đồ, thượng. Trinh Đức Hiệu rời đi Hồng Kông sau, đã tại trên biển đi tới mau 10 ngày, có thể là trời tốt, dọc theo đường đi trừ thứ một ngày trên biển có chút sóng gió ra, những thời gian khác cũng là tinh không vật lý. Ở hành trình ở bên trong, tàu biển chở khách chạy định kỳ chỉ ở Văn Lai bỏ neo rồi hồi lâu, còn lại thời điểm cũng là ở trên biển vượt qua. Mặc dù trên biển đủ loại cảnh đẹp làm cho lòng người say, nhưng khá hơn nữa cảnh đẹp trải qua thập ngày thời gian cũng biến hội được có chút khô khan vô vị. Đối với hàng năm ở trên biển cuộc sống thủy thủ mà nói, loại này khô khan cũng sớm đã tập mãi thành thói quen rồi, nhưng đối với những thứ kia đi thuyền du khách mà nói, hiển nhiên loại này khô khan có chút làm cho không người nào có thể chịu được. Mấy ngày qua, ở trên thuyền đã bắt đầu có một chút như ngồi Trinh Đức Hiệu giống như là đang ngồi lao loại này oán trách ngôn tử. Đối với thuyền trưởng mà nói, những thứ này tả oán xong người cùng hắn không liên quan, hắn chỉ cần đem thuyền bình an lái đến mục đích là được rồi. Song làm như trên thuyền chủ quản hành khách sự vụ ngồi vụ trưởng lại không thể đối với lần này làm như không thấy, để cho mỗi cái hành khách đang ngồi thuyền thời điểm cũng vui vẻ hài lòng là của hắn chủ yếu trách nhiệm, vì thế hắn hướng thuyền trưởng đề nghị ở tối nay cử hành một cái đại hình dạ vũ, lấy sinh động trên thuyền không khí. Bởi vì ngày mai sẽ phải tới người tiếp theo bỏ neo cảng Nam Bảng cả rồi, đến lúc đó có thể bổ sung tiêu hao vật liệu, cho nên đối với đề nghị này thuyền trưởng cũng không có lý do gì cự tuyệt. Theo trên thuyền muốn cử hành dạ vũ tin tức truyền ra, trên thuyền không khí lập tức trở nên sinh động, hành khách khoang thuyền nhân viên làm việc toàn thể động viên, bắt đầu là buổi tối dạ vũ bận rộn lên, ngay cả chịu trách nhiệm các hành khách khoang thuyền phục vụ quản lý cũng bị phái đến trên bong thuyền gọt thổ đầu. Andy cũng là trong đó một thành viên, Andy người tên là làm Andy. Cắt nhĩ mạn ạ ạn Văn Đôn, người Hà Lan, là thượng đẳng khoang phục vụ quản lý, ở Trinh Đức Hiệu trên đã công tác thời gian 6 năm. Hắn mặc dù là ở Hà Lan sinh trưởng ở địa phương, nhưng lớn lên nhưng cùng tuyệt đại đa số người Hà Lan, cho tới người phương Tây hơi không có cùng, bề ngoài đường biển không có người phương Tây như vậy thô khoáng kiên cường, ngược lại giống như là người phương Đông giống nhau nhắn nhủi nhu hòa, hơn nữa tóc của hắn cùng con ngươi màu sắc cũng tất cả đều là màu đen. Hắn sở dĩ có như vậy dáng ngoài, chủ yếu là bởi vì hắn trong cơ thể có 1/4 người Hoa huyết thống. Hắn bà ngoại là người Hoa. Ở Hà Lan, A Án Văn Đôn cái này dòng họ cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù không thể nói là mọi người đều biết, nhưng ở Hà Lan địa công chúng trong viện bảo tàng hoặc nhiều hoặc ít hội có một chút A Án Văn Đôn gia tộc thành viên tên ra hiện ở trong đó. A Án Văn Đôn gia tộc là Hà Lan cổ quý tộc gia tộc, ở trước kia trong gia tộc rất nhiều thành viên cũng cùng Hà Lan vương thất có nhẹ nhẹ liên lạc, từng cũng một lần được tôn là Hà Lan đệ nhất gia tộc. Chỉ tiếc đến nhất gần trăm năm, gia tộc từ từ xuống dốc, trong đó trừ người lớn thưa thất ra. Hơn nguyên nhân chủ yếu là gia tộc ở thế giới các nơi đầu tư cũng xuất hiện vấn đề. Đến Andy phụ thân thế hệ này, quý tộc vinh quang đã hoàn toàn rút đi, A Án Văn Đôn gia tộc cơ hồ cùng bình thường Hà Lan bình dân không kém bao nhiêu. Andy phụ thân của bằng vào gia tộc dĩ vãng địa vinh quang, ở hẻm bất mưu rồi một cái đại học giáo sư nghề nghiệp, chủ yếu giáo sư thế giới văn minh sử. Mỗi nhân viên làm theo tháng cộng thêm kia tổ phụ từ Đông Phương đạt được tài phú, người một nhà cũng coi như trôi qua giàu có. Andy bà ngoại thân phận có chút lúng túng, nàng là một hoa hạ kỹ nữ, ở tiếp khách lúc gặp được Andy tổ phụ, hai người tiến tới yêu nhau, ở Andy điệu tổ phụ vì nàng chuộc thân sau, liền cùng nhau trở lại Hà Lan. Năm thứ hai liền có Andy phụ thân của. Mặc dù Andy bà ngoại thân phận hết sức đê tiện, nhưng học thức của nàng nhưng tuyệt không sai, có thể nói là học sâu Trung Quốc và phương Tây. Từ nhỏ nàng liền tự mình giáo sư Andy Đông Phương văn hóa. Do đó khiến cho Andy đối với Đông Phương văn minh si mê không dứt, sau lại càng ở ảnh hưởng của nàng, Andy không để ý người nhà phản đối, đi theo nàng tin Phật giáo Tịnh Thổ Tông, sở tu cầm hay là cực kỳ chính tông Niết Bàn quan niệm pháp môn. Chính là do ở Andy đối với Đông Phương văn minh địa si mê, khiến cho hắn ở nhà người đi thế sau, liền không chút lựa chọn bán sạch gia sản, nộp đơn thành Trinh Đức Hiệu thủy thủ đoàn. Ở nơi này chiếc lui tới Đông Tây lưỡng địa tàu biển chở khách chạy định kỳ trên một cứ duy trì như vậy là được 6 năm. Ở nơi này 6 năm dặm, hắn không có tượng những khác thủy thủ như vậy thuyền dựa vào một chút bờ tiểu ra đi hoa thiên tiểu địa, đem trên người tiền xài rồi cái tinh quang, mà là đem tiền một chút xíu tích góp từng tí một xuống, tựa hồ có khác hắn dùng. Hắn loại này cùng người khác bất đồng hành động bị công ty thượng tầng nhìn ở trong mắt, cũng đối với cực kỳ là thưởng thức, cho nên không có quá một năm hắn là được thượng đẳng khoang thuyền khoang phục vụ quản lý. Chuyên môn chịu trách nhiệm chiêu đãi trên thuyền khách quý. Mặc dù hắn ở trên chức vụ cấp bậc rất thấp, nhưng quyền lợi nhưng gần với thuyền trưởng cùng tài công chính, lần này người thuyền động viên nếu không phải hắn chủ động nói lên hỗ trợ, nay một giỏ thổ đậu cũng nhất định không cần để cho hắn tới gọn. Quản lý, quản lý. Một gã cao đẳng phục vụ từ trong khoang thuyền chạy đến, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Andy sau, liền một bên chạy, một la lớn. Chuyện gì như vậy vội vàng hấp tấp? Còn không đem y phục sửa sang lại tốt, đừng quên ngươi nhưng là thượng đẳng khoang thuyền địa nhân viên tạp vụ. Nhìn thấy thủ hạ chính là biểu hiện, Andy không khỏi nhíu mày, thả ra trong tay sống, trầm giọng gỡ trách nói. Nghe được Andy lời mà nói, tên này phục vụ vội vàng đứng vững, bình phục hạ thở hào hẹn, cũng cầm quần áo sửa sang lại tốt, cho đến khôi phục bình thường sau, mới lên tiếng, phòng 103 khách nhân hôm nay cũng không có đi ra ngoài, mới vừa rồi ta thử đi gọi cửa, nhưng bên trong một chút thanh âm cũng không có, thật giống như không có ai dường như. Người đi kêu cửa rồi. Andy điệu lông mày dựng lên, chính là muốn mắng chửi người, nhưng thấy tới tay hạ rụt lại cổ địa đáng thương dạng, liền lại đem lời mắng người nuốt trở về, mặt âm trầm nói, ngươi chẳng lẽ không biết khách nhân ở trên cao thuyền lúc sau, phân phó chúng ta vô luận phát sinh chuyện gì đều không cần đi quấy rầy hắn sao? Vậy thì ngươi đã quên khoang quy tắc trung hành khách lời của chính là thượng đế ý chỉ này là tối trọng yếu một cái quy tắc. Cái này ta dĩ nhiên không có quên, chỉ bất quá phòng 103 thật sự là quá kỳ quái. phục vụ biết Andy là một người hiền lành, tuyệt đối sẽ không là cái gì thuyền quy khai trừ của mình, tối đa cũng chính là mang mấy câu, cho nên cử chỉ cũng lộ ra vẻ có chút tùy ý, đụng lên đi trước, nhỏ giọng nói, quản lý, từ phòng 103 vị khách nhân kia lên thuyền cho tới hôm nay, đã mau 10 ngày. Nay 10 ngày dặm, hắn không có xảy ra khoang một bước, cũng không có ăn một chút ý tứ. Một người bình thường ở trong 10 ngày không có ăn một chút ý tứ có lẽ còn có thể chống đỡ đi xuống, nhưng là một chút nước cũng không có uống, này ý vị như thế nào nói vậy quản lý ngươi cũng có thể rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ quản lý liền không cảm thấy tò mò sao? Andy gần nhất cũng nghe bọn thủ hạ đã nói phòng 103 quái dị, nhưng hắn ở trên thuyền quái nhân thấy nhiều, lúc ấy cũng không có để ý nhiều, chỉ bất quá bây giờ nghe thủ hạ vừa nói, cũng cảm giác chuyện tựa hồ có chút không bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, mặc dù chúng ta thức ăn hắn không có ăn, nhưng là hắn cũng rất có thể là mình đeo thức ăn lên thuyền, một mực trên thuyền ăn đồ đạc của mình. Không có. Phục vụ phi thường khẳng định hồi đáp, ta đã hỏi dẫn khách nhân đi khoang mã đình rồi, hắn nói vị khách nhân kia tiến gian phòng thời điểm, trên người không có mang bất kỳ vật gì. Andy sắc mặt vừa âm trầm không ít, hắn cũng cảm giác được nơi này có một chút cổ quái. Đang trầm tư một lát sau, hắn giải khai trên người bẩn lưa thưa tạp dề, phân phó những người bên cạnh tiếp nhận, sau đó hướng tên kia phục vụ phân phó nói, đi, ta đi xem một chút. Quy 1 chương 394, Hải ngoại Phật đồ, hạ. Dưới tay người dưới sự hướng dẫn của, Andy đi tới phòng 103 cửa. Là để tránh cho khiến cho không tốt xôn xao, hắn trước phân phó thủ hạ nhìn một chút kia phòng của hắn có hay không có người, ở xác định không ai sau, mới trên người cầm lấy đeo ở trên cửa đồng xanh kẻ đập cửa, gõ rồi mấy cái đại môn, cũng lớn tiếng hô, phòng khách phục vụ, từ tiên sinh mở cửa dùm. Từ trường thanh tên là Andy từ hành khách ghi danh bổn thượng tìm được, cho nên hắn kêu gọi đầu hàng dùng là tiếng nói cũng là hoa ngữ, hơn nữa còn là Bắc Kinh quan thoại, chỉ bất quá ở cuối cùng hơi đeo một chút Phúc Châu Khang, nghe có chút quái dị. Có lẽ là đã sớm biết Andy tinh thông hoa ngữ, hắn thủ hạ bên cạnh trên mặt không có lộ ra cái gì kinh ngạc, ngược lại hơi có vẻ hâm mộ cùng ghen tị với nhìn của hắn, dù sao ở hành khách khoang thuyền công việc, nhiều tinh thông một loại tiếng nói đối với tương lai thăng chức tăng lương đều có được điểm rất tốt. Đối với bọn thủ hạ hâm mộ tầm mắt, Andy đã sớm tập mãi thành thói quen, thần sắc hắn tự nhiên lại dùng lực gõ rồi vài cái lên cửa, hô mấy tiếng, nhưng bên trong cửa vẫn không có bất kỳ đáp lại. Hắn chân mày không khỏi cau, do dự một chút, liền từ bên hông lấy ra khỏi phòng đồ dự bị cái chìa khóa, thân thủ đến tay cầm cái cửa tay, chuẩn bị mở cửa ra. Nhưng khi tay của hắn mới vừa đụng phải tay cầm cái cửa tay, từ cửa cầm trên tay trong nháy mắt lao ra một cỗ lực lượng vô hình, đem cả người hắn cho bắn đi ra, nặng nề đụng vào rồi đối diện trên vách tường. Đang ở Andy bị bắn ra đi thời điểm, một bên cái kia tên nhân viên tạp vụ trên mặt thật nhanh hiện lên một tia nhìn có chút hả hê nụ cười, nhưng sau đó lại giả bộ làm một phó không biết làm sao bộ dạng, đưa bước lên phía trước đỡ vịn, hỏi thăm tình huống. Nhìn dáng dấp, người này cũng sớm đã thử qua trên cửa cổ quái, chỉ bất quá hắn không có nói ra, cố ý muốn xem Andy ra khíu. Đây là chuyện gì xảy ra? Đụng nhau cũng không tính quá nặng, Andy rất nhanh liền bỏ dậy, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn một chút còn có chút chết lặng thủ trưởng, cảm thụ được phía sau lưng đau đớn, trên mặt liên tục hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn hoặc như là nhớ ra cái gì đó dường như, lẩm bẩm, chẳng lẽ vị này từ tiên sinh chính là trong sách theo lời cái loại này thế ngoại cao nhân? Quản lý, người không sao chớ? Tên kia nhân viên tạp vụ nhìn thấy Andy một bộ ngây ngốc ngơ ngác bộ dạng, trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài miệng nhưng ra vẻ quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Andy lắc đầu, vẻ mặt tò mò nhìn cửa kia đem, vừa chậm rãi thân thủ đi qua chạm tới, ở hắn thủ hạ bên cạnh người tự nhiên sẽ không hảo tâm nhắc nhở hắn, ngược lại lui về phía sau hai bước chờ nhìn lần nữa ra khíu. Xong chuyện phát triển như ngoài kia người dự liệu, Andy cũng không có bị bắn ra. Ngược lại cầm tay cầm cái cửa, chỉ bất quá từ ngón tay khe hở có thể thấy tay cầm cái cửa tựa hồ đang tản mát ra quang mang nhạt. Mặc dù tia sáng rất nhạt, nhưng ở hơi có vẻ mờ khoang trong lối đi nhỏ, vẫn là như vậy bắt mắt. Mà Andy thủ thì bị tầng này tia sáng cách trở ở tay cầm cái cửa tay phía ngoài, nhìn qua hắn giống như là đã cầm đem tay. Nhưng trên thực tế tay của hắn căn bản cũng không có đụng phải một chút bên. Andy tự nhiên cũng nhìn thấy, cũng cảm thấy trên tay dị thường, ở tướng môn đem tay buông ra sau, cửa cầm trên tay quang mang cũng nhưng ngay sau đó biến mất. Nhìn thấy tình hình như thế, trên mặt hắn vẻ mặt từ từ ngưng trọng, suy tư liên tục sau, hướng bên cạnh đã bị kinh ngạc đến ngây người chính là thủ hạ phân phó nói, trong phòng địa khách nhân hiển nhiên không hy vọng chúng ta quấy rầy, chuyện này liền đến đây chấm dứt sao? Đi theo lại cực kỳ nghiêm túc nói, khác chuyện mới vừa rồi ta cũng vậy hy vọng ngươi có thể đủ quên mất. Không nên ở trên thuyền truyền lưu, nếu là ta ở bên ngoài nghe được nửa điểm cùng cái này có liên quan lời mà nói, ngươi sau này cũng đừng có ở Trinh Đức hiệu trên làm. Phải dạ, ta hướng thượng đế thể, tuyệt đối sẽ không nói ra. Tên kia nhân viên tạp vụ đã bị mới vừa rồi đích tình cảnh cho sợ ngây người, gặp lại được Andy chưa bao giờ có nghiêm túc vẻ mặt sau, cuống quýt thể nói. Andy gật đầu, phân phó nhân viên tạp vụ rời đi, sau đó ngó chừng phòng 103 nhìn một lúc lâu, kỳ vọng cùng do dự biểu tình ở trên mặt giao thế biến ảo. Bởi vì được bà ngoại ảnh hưởng, hắn từ nhỏ liền đối với Đông Phương văn hóa cực kỳ si mê. Trong đó càng là đối với Hoa Hạ văn hóa lại càng tình hữu độc chung. Hắn từng nhiều lần mượn ngày nghỉ kia không nhiều thời giờ, xâm nhập đến Hoa Hạ nội địa, tới kiến thức những thứ kia cổ đại ưu mỹ thi từ trung sở miêu tả địa danh núi Đại Xuyên, mặc dù ở giữa đã từng gặp phải quá thổ phỉ, sơn tặc chờ tai họa, nhưng hắn như cũ cùng dại không thay đổi. Andy trước kia cũng bởi vì yêu thích quan hệ, đọc qua không ít cổ điển bộ sách, trong đó có kinh Phật, đạo kinh, thậm chí thông tục tiểu thuyết chờ một chút. Đối với bên trong sách những thứ kia tiên hiệp thần thông cũng cực kỳ ước mơ, chỉ bất quá hắn cũng vẫn cho rằng những thứ này chẳng qua là đồng phương thần thoại bãi. Đảm đương không nổi thật. Xong, mới vừa rồi một khắc kia, hắn dị vãng quan điểm hoàn toàn bị đẩy ngã, cái loại này hắn tự mình nhận thức lực lượng thần bí hiển nhiên không thể lấy hiện hữu khoa học lẽ thường tới suy luận, giải thích duy nhất ngược lại là những thứ kia hư vô mở mịt đồng phương chuyện thần thoại xưa. Đông phương thần bí nhất địa văn hóa đang ở trước mắt, đây là Andy vẫn mơ ước nhìn thấy, hắn nữa cũng không cách nào đè nén xuống nội tâm vọng động, tiến lên một bước, đứng ở cửa, dựa theo bà ngoại dạy Hoa Hạ lễ tiết, ôm quyền không người, nói: "Hậu bối Mạn Học cầu kiến tiên sinh, mong rằng tiên sinh có thể ban thưởng thấy." Thanh âm rơi xuống sau, trung quanh hết thảy cũng không có thay đổi hóa, từ bên ngoài khoang thuyền truyền vào tới một trận nữ nhân viên tạp vụ đùa giỡn lúc cười hì hì thanh âm, mặc dù Andy biết này không liên quan đến mình, nhưng nghe vào hắn trong lỗ tai, lại làm cho hắn cảm giác đây là đang chê cười hắn sự ngu dại hành động dường như. Hắn tín ngưỡng hơn là Phật gia Tịnh Thổ Tông, dạy hơn là duyên pháp, thấy phòng 103 không có bất kỳ phản ứng, liền cho là đây là cùng mình vô duyên, không khỏi thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi. Coi như Andy xoay người lại lúc, phòng 103 cửa khoang đột nhiên vang lên mấy tiếng cặc cặc âm thanh động đất vang, sau đó liền thấy tay cầm cái cửa tay giãy rủa rồi nửa vòng, cửa khoang chậm rãi mở ra một đường nhỏ kẽ hở, một trận làm cho lòng người cảnh thanh âm bình thản từ bên trong truyền ra, nói: "Ngoài cửa đạo hữu nếu tới, cần gì phải như vậy vội vã đi, đi vào uống chén trà sao?" Andy trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, sửa sang lại một chút nghi dung, hướng trong cửa ôm quyền nói câu quấy dậy, liền đẩy cửa vào. Vào khoang, hắn chung quanh quét nhìn một chút, bên trong gian phòng trang sức cùng bài biện hắn cũng nhất thanh nhị sở, hắn phát hiện cả cái gian phòng cũng bịt kín rồi một tầng nhàn nhạt cho bụi, tựa hồ những ngày qua bên trong gian phòng cũng chưa có ai ở qua dường như, hơn nữa gian phòng không khí lộ ra vẻ có chút hỗn tạp, nhìn dáng dấp căn phòng này đang lúc chẳng những cửa khoang chưa mở quá, ngay cả cửa sổ cũng chẳng bao giờ mở ra. Gian phòng cũng không lớn, rất nhanh Andy tầm mắt liền rơi vào ngồi ở trên ghế salon cái kia trên thân người, đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước, ở trong óc của hắn xuất hiện thế ngoại cao nhân hình tượng, không phải là từ Mi Thiện Mục lão hòa thượng, chính là tóc trắng lông mày dài lão đạo sĩ, cảm giác cao nhân nên cùng tuổi họa lên ngang bằng dường như, mà trước mắt người này hoàn toàn đẩy ngã hắn đối với cao nhân hình tượng định nghĩa. Chỉ thấy người này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, mặc trên người trang phục cũng rất là tây hóa, cảm giác giống như là một cái tôn trọng tây học thanh niên học sinh một loại. Đang ở Andy kinh ngạc đánh giá tên này người tuổi trẻ thời điểm, tên này người tuổi trẻ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Andy mặt mũi, cảm thấy ngoài ý muốn hỏi: "Ngươi là một người nước ngoài, tại sao phải giống như cái này tinh thuần Tịnh Thổ Tông Phật Nguyên?" Quy 1 chương 395, thân tâm bất nhất, thượng. Từ rời đi Hồng Kông một khắc kia bắt đầu, Từ Trường Thanh không biết mình đến tột cùng dưới loại tình huống này tương tự đạo gia thăng hoa, Phật gia đốn ngộ tâm cảnh trung đợi bao lâu. Lúc trước bởi vì này Tôn Vũ Xà thần kim tượng, hắn sâu trong nội tâm tham lam bị dẫn phát ra, do đó làm hắn lần nữa lâm vào đạo gia tâm ma cướp chi ở bên trong, chỉ bất quá may mắn chính là Cano khởi hành còi hơi thanh thế nhưng giúp hắn giải khai tâm ma cướp, hơn nữa còn làm hắn nhất cử tiến vào một loại huyền diệu tâm tình. Loại này huyền diệu tâm tình mặc dù đối với chân nguyên tu vi không có bất kỳ chỗ dùng, nhưng là đối với tâm thần nhị thức mà nói, xác thực có điểm rất tốt. Ở huyền diệu tâm tình thôi động, Từ Trường Thanh đạo chữ tâm thức cùng thái cực thần thức nhanh chóng tăng trưởng, ở ngũ khí triều nguyên kim luân ở giữa ngoại tướng hình thể cũng càng ngày càng chân thật. Theo tâm thần tu vi tăng trưởng, hắn thần niệm cảm giác cũng nhanh chóng mở rộng, hơn nữa dưới loại tình huống này huyền diệu tâm tình dưới sự giúp đỡ của, thần niệm lớn hơn rồi gấp 10 lần, gấp 100 lần, cho tới ngàn vạn lần. Từ Cửu Thiên Thanh Minh, hạ đạt vạn trượng biển sâu, đều ở hắn thần niệm cảm giác trong phạm vi, loại này cảm giác có chút gần như là đạo gia trong điện tịch miêu tả chấp trưởng càn khôn một loại. Theo thần niệm lớn hơn, cảm giác đến đồ càng ngày càng nhiều, Từ Trường Thanh nội tâm nghi ngờ cũng càng ngày càng sâu. Hắn thần niệm từng bay thẳng đến chân trời, xuyên qua rồi thật dày tầng mây, thấy được ngôi sao đầy trời, cũng nhìn thấy vũ trụ càn khôn, hắn thần niệm cũng trầm xuống biển sâu, chui qua vô biên nước nặng, thấy được dưới biển sông núi, cửu u chi cảnh. Song giờ khắc này, trong lòng hắn không khỏi phát lên một chút nghi vấn, tiên giới địa phủ ở đâu? Tương lai phi thăng lời mà nói, hướng nơi đó phi thăng. Cho tới nay, Từ Trường Thanh đều cho rằng tiên giới ở trên tầng mây, mặc dù hắn xem một chút Tây phương khoa học bộ sách, nói về vũ trụ tinh thần cấu tạo, hắn cũng chẳng bao giờ thay đổi quá loại này ý niệm trong đầu, nhưng hiện tại hắn có chút không biết làm sao rồi. Đối với phi thăng một chuyện, hắn cũng không nghi ngờ, dù sao Cửu Lưu Nhàn Nhân Trung đã từng xác xác thật thật từng có phi thăng người, chân chính để cho hắn cảm thấy nghi ngờ chính là tiên giới rốt cuộc ở nơi đâu. Coi như Từ Trường Thanh suy nghĩ vây quanh nghi vấn trong lòng không ngừng đảo quanh lúc, một cổ bám vào ở cự khách phù chú trên nói lực ba động phóng đến Từ Trường Thanh tâm thần chi trung. Đột nhiên xuất hiện đạo lực trong nháy mắt phá vỡ loại này huyền diệu tâm tình, theo tâm tình tiêu tán, tâm thần nhị thức cũng khôi phục bình thường, thần niệm phạm vi tùy theo cực nhanh thu nhỏ lại, một lần nữa trở lại cùng tâm thần tu vi cùng xứng đôi trong phạm vi. Hô. Từ Trường Thanh trưởng thở phào nhẹ nhõm, tâm thần vừa động, đem sau hốt ngũ khí triều nguyên kim luân thu vào. Mặc dù lần này tâm thần lực lẫm, làm hắn nhiều không ít nghi ngờ, nhưng sở được đến ưu việt cũng thực không ít, rõ ràng nhất địa chính là đạo tâm cảnh giới lại có sở tăng trưởng, mấy ư đã đến đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân phi thăng lúc trước theo lời cái loại này thần chỉ ngoại vật, tự thành thế giới tình cảnh. Mặc dù đạo tâm cảnh giới tăng trưởng là một chuyện tốt, nhưng đạo tâm cảnh giới cùng chân nguyên tu vi khổng lồ chênh lệch, nhưng cũng là một đại đau buồn âm thầm. Mượn tâm ma cướp mà nói, năm đó tại Thượng Hải kinh nghiệm cái kia lần tâm ma cướp, hắn còn có thể bằng vào tự thân tu vi phá giải tâm ma, còn lần này nếu không phải có vừa đúng ngoại lực tương trợ, chỉ sợ hắn nghĩ thuận lợi bài trừ tâm ma cướp, hội khó càng thêm khó. Bản thân ta là có chút đang ở trong phúc không biết phúc rồi. Từ Trường Thanh cảm nhận được tâm thần tu vi điệu tăng trưởng, trên mặt tự giễu cười khổ một cái. Dù sao vô luận loại nào tu hành pháp môn, chân nguyên tu vi tuyệt đại đa số chỉ cần tích lũy liền có thể tăng trưởng, mà tâm thần tu vi tăng lên nhưng đều là khó khăn chung khó khăn. Từ Trường Thanh điệu tâm thần tu vi có thể tăng lên tới cao như thế địa cảnh giới, đối với hắn sau này cảnh giới tinh tiến cũng có điểm rất tốt nơi, ít nhất khi hắn tu thành Kim Đan đại đạo sau, hắn toàn thân tu vi tăng lên tốc độ sẽ so sánh với bình thường người tu hành mau lên mấy lần, cho tới mấy chục lần. Coi như Từ Trường Thanh đang chuẩn bị tra xét thân thể kia trạng huống của hắn, trên cửa sở vẽ đấy cự khách phủ vừa chớp động ra một trận tia sáng, cũng đem sự chú ý của hắn hấp dẫn. Cựu lưu nhất mạch sáng tạo độc đáo địa loại này cự khách phủ công hiệu cực kỳ đặc thù. Thường nhân cùng người tu hành chạm tới sau địa phản ứng hơi không có cùng. Thường nhân chạm tới cự khách phù sau, phù nửa đường lực chỉ biết tương lai người đỡ ra. Nhưng là người tu hành chạm tới sau, phù nửa đường lực chẳng những sẽ đem người tu hành đỡ ra, còn có thể phân ra một cổ đạo lực nhắc nhở thi pháp giả, cho dù là ở ngoài trăm dặm cũng có thể cảm giác được này cổ đạo lực, tựa như mới vừa rồi cùng hiện tại Từ Trường Thanh sở cảm giác được đạo lực giống nhau. Từ Trường Thanh đem trước mặt địa vũ xà thần kim tượng thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, lúc này ngoài cửa cũng truyền ra cầu kiến có tiếng, đồng thời Từ Trường Thanh thần niệm cũng cảm giác được ngoài cửa chi trong cơ thể con người có một cổ cực kỳ kỹ càng tịnh thổ tông vật nguyên. Điều này không khỏi làm Từ Trường Thanh cảm nhận được một tia nghi ngờ, cũng làm hắn do dự trong chốc lát. Hoa Hạ Phật gia mặc dù nguyên ở Thiên Trúc, nhưng theo trăm ngàn năm diễn biến, kia Phật gia tu hành pháp môn đã thoát khỏi Thiên Trúc Phật gia thể hệ, tự thành nhất mạch. Của mọi người nhiều đích Phật gia pháp môn ở bên trong, vừa lấy Tịnh Thổ Tông cùng Thiền Tông thoát khỏi được nhất hoàn toàn. Thiền Tông ở đã trải qua lúc sơ như lai thiền sau, kia thiền pháp từ từ bắt đầu gia nhập đạo gia cùng nho ra một chút pháp môn, kia Phật nguyên làm cho người ta có loại xuất trần thanh tĩnh cảm giác. Song Tịnh Thổ Tông pháp môn chung hơn nữa là xem Phật, niệm Phật, di cầu thân niệm hợp nhất, đạt tới Phật tức là ta, ta tức là Phật vừa thân giải thoát cảnh giới, cho nên ở kia Phật nguyên chung nhiều hơn một kia chấp niệm. Chỉ bất quá vô luận loại nào Hoa Hạ Phật gia pháp môn, trong đó cũng pha rồi đạo gia cùng nho gia tu thân phương pháp, loại này cùng Ấn Độ cùng Đông Nam Á truyền lưu mật giáo Phật hiệu cùng thượng tọa bộ Phật hiệu hoàn toàn bất đồng, Phật nguyên làm cho người ta cảm giác cũng tự nhiên bất đồng. Mặc dù Tịnh Thổ Tông ở Hoa Hạ truyền lưu rất rộng, nhưng chân chính nắm giữ Tịnh Thổ Tông pháp môn tu luyện người cũng rất ít, có thể có được Tịnh Thổ Tông Phật nguyên người cũng tự nhiên không nhiều lắm, trước mắt ở nơi này biển rộng mênh mông trên, thậm chí có người có thể có được như thế kỹ càng Tịnh Thổ Tông Phật nguyên, tự nhiên để cho Từ Trường Thành cảm nhận được một tia nghi ngờ. Ở cảm giác được cửa người chuẩn bị rời đi, Từ Trường Thanh thân thủ nhẹ phẩy, bắn ra một đạo chân nguyên, đem cự khách phủ đánh tan, cũng đem cửa phòng mở ra, gọi lại ngoài cửa người. Sau đó vừa nhanh nhanh chóng từ tụ lý càn khôn trung lấy ra trà cụ, lấy thủy linh đạo pháp thu thập bốn phía hơi nước, rót vào bình trà, vừa lấy hỏa linh đạo pháp trong nháy mắt đốt lên nước trà, để lá trà, ở người vừa tới tiến gian phòng lúc trước, rót tốt lắm một bình thượng đẳng thiết quan âm. Đương cửa phòng hoàn toàn mở ra, người vừa tới đi sau khi đi vào, Từ Trường Thanh thấy rõ tên kia có kỹ càng Tịnh Thổ Tông Phật nguyên người tướng mạo, trên mặt khó có thể che giấu lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn nữa không nhịn được hỏi ra thanh. Ở lúc trước hắn trong đầu, người vừa tới không là một hòa thượng, tự ứng cai thị một vị cư sĩ, vô luận là ai cũng vượt qua không ra người phương Đông phạm vi, dù sao Tịnh Thổ Tông giáo nghĩa chỉ ở Đông Á nhất đái truyền lưu. Nhưng người trước mắt hiển nhiên cùng Từ Trường Thanh suy nghĩ xê xích thật lớn, mặc dù hắn một đầu tóc đen, cũng dài một đôi trong mắt, nhưng vô luận là tướng mạo hay là thể trạng cũng hoàn toàn là một cái người phương Tây, này cũng chính là để cho Từ Trường Thanh cảm nhận được không giải thích được địa phương. Coi như Từ Trường Thanh vẻ mặt nghi ngờ thời điểm, trước mắt người nước ngoài hướng hắn ôm quyền hành lễ, hơn nữa dùng cực kỳ thuần thục hoa ngữ, hướng Từ Trường Thanh nói, "Vãn bối Khương Đào gặp qua tiên sinh." Quy 1 chương 396, thân tâm bất nhất, hạ. Khương Đào. Không nghĩ tới ngươi một cái người nước ngoài còn có như vậy một cái đông phương hóa tên. Từ Trường Thanh nghe được cái tên này sau, không nhịn được cười một tiếng, thu hồi trên mặt kinh ngạc, chỉ cái ghế đối diện, nói, "Mời ngồi đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là một cái có chuyện xưa người, ta cũng vậy muốn nghe một chút chuyện xưa của ngươi." Mặc dù hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Từ Trường Thanh nói chuyện giọng nói nhưng tượng là quen biết cũ một loại, Andy nghe cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, ngược lại cảm thấy hai người vốn là hẳn là như thế nói chuyện với nhau. Hắn xoay người đem cửa khoang đóng kỹ, sau đó ngồi ở Từ Trường Thanh đối diện, hỏi: "Tiên sinh, muốn nghe cái gì đâu?" Từ Trường Thanh cho Andy rót một chén trà, trầm giọng nói: "Liền từ thân thế nói đến sao?" Andy không có cự tuyệt, sửa sang lại một chút ý nghĩ, sau đó đem gia tộc mình lịch sử cùng với thân thế của mình kinh nghiệm nhất ngũ nhất thập tất cả đều run lên đi ra ngoài. Từ Trường Thanh cũng thành rồi một cái vô cùng tốt những người nghe, lặng lặng nghe, không có xen mồm, chẳng qua là khi hắn nghe được Andy thở nhỏ liền theo ở ngoài bà tu hành Tịnh Thổ Tông quan niệm pháp môn sau, trên mặt liền hơi hơi lộ ra rồi một tia nghi ngờ. Đối với thế gian truyền lưu Tịnh Thổ Tông quan niệm pháp môn, Từ Trường Thành cũng có biết một hai, hắn biết rõ tu luyện cái loại này pháp môn tuyệt đối không cách nào luyện được Andy trên người loại này, chỉ có Phật gia người tu hành mới có phần nguyên. Lúc này, Andy cũng đem thân thế của hắn nói xong, Từ Trường Thành hoặc như là phân phó một loại, nói: "Ngươi đem ngươi sở tu luyện quan niệm pháp môn nói một lần cho ta nghe." Andy không có nửa điểm do dự, lại đem chính mình từ nhỏ liền luyện Tịnh Thổ Tông quan niệm pháp môn nói một lần. Từ Trường Thanh nghe xong càng phát ra cảm thấy nghi ngờ, bộ này quan niệm pháp môn đích xác là hắn có thể biết thế tục giới tu Phật hiệu cửa, nhưng tu luyện bộ này pháp môn chỉ có thể tăng trưởng Phật tính, tuyệt sẽ không luyện thành Phật nguyên, trừ phi kia người có đạo gia trời xanh linh cốt. Từ Trường Thanh vừa đánh giá cẩn thận một chút Andy, lập tức hủy bỏ rồi cái ý nghĩ này, mặc dù Andy xương cốt thần khí cũng rất tốt, nhưng so với trời xanh linh cốt tới hay là xê xích khá xa. Đang ở Từ Trường Thanh cau mày trầm tư lỗ hổng, Andy bưng lên trên bàn chén trà, uống một ngụm trà, thanh tân trà vị chìm vào trong bụng, đi theo một cổ nhiệt khí theo xương sống xông thẳng đỉnh đầu. Sau đó Andy liền cảm giác được một cổ mát mẹ địa khí tức cớ đỉnh rót vào, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, giống như là ở khốc nhiệt trung vọt một cái nước lạnh tắm một loại thoải mái. Cũng chính là này cổ mát mẹ khí tức, làm hắn không tự chủ được đánh một cái giật mình. Cả người thanh tỉnh lại, đồng thời cũng cảm giác được chính mình mới vừa rồi có cái gì không đúng, thế nhưng thành thật như vậy nói ra thân thế của mình. "Ngươi mới vừa rồi là dùng mê hồn pháp mê hoặc ta?" Tỉnh táo lại địa Andy chợt từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt kinh hoàng địa lui về phía sau mấy bước, chỉ vào Từ Trường Thanh, chất vấn: "Ngươi còn biết mê hồn pháp? Xem ra ngươi bà ngoại dạy ngươi giáo được rất tốt." Ta hiện tại cũng là có chút tiếc nuối, không thể nhìn thấy vị này kỳ cô gái. Từ Trường Thanh không có phủ nhận, trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối sau. Vừa chỉ chính mình cái ghế đối diện, nói: "Ngồi đi, ta sẽ không, cũng không mảnh sử dụng pháp thuật tới gia hại như ngươi vậy một cái thế tục người, sở dĩ sử dụng pháp thuật chỉ bất quá nghĩ giữa chúng ta nói chuyện có thể trực tiếp một chút, miễn một chút tục lễ." Theo Từ Trường Thanh đích ngón tay chỉ ra, Andy mặc dù giờ phút này đầu óc vẫn thanh tĩnh, nhưng thân thể lại không tự chủ được ngồi trở lại trên ghế ngồi, cảm giác giống như là thân thể cùng đại não bị phân cách thành hai nửa dường như. Giờ phút này Andy đã bình tĩnh lại, hắn biết rõ chính mình hiện tại phản kháng cũng là dư thừa, lấy Từ Trường Thanh sở bày ra lực lượng mình tuyệt đối không cách nào tới chống lại. Hắn cũng không hối hận chính mình cầu kiến cử chỉ. Nội tâm ngược lại cho là mình làm một cái lựa chọn chính xác. Đúng là mình địa cầu kiến mới khiến cho mình có thể nhìn thấy loại này cùng thế bất đồng địa lực lượng. Đối với loại lực lượng này, nội tâm của hắn nếu hâm mộ, vừa khát vọng, mặc dù cố gắng che giấu, nhưng này song chớp động hắt nhãn cầu hay là đem nội tâm của hắn ý nghĩ biểu lộ không thể nghi ngờ. Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng Andy tâm tư, trong lòng cũng đúng cái này cực kỳ thân hoa, xương cốt còn dai người nước ngoài có hảo cảm hơn, trong lòng không khỏi lại có thu đồ đệ lòng, đang trầm tư một lát sau, cả cười cười nói, ngươi hiện tại cũng có một thân không tệ phần nguyên, cũng coi là tu hành nhất mạch, nếu như ngươi nguyện ý, ta nhưng lấy thu ngươi là đệ tử ký danh, truyền thụ một chút thích hợp ngươi Phật gia đại pháp. Một trận mừng như điên lập tức xông lên Andy điệu tâm đầu, hắn cảm giác mình giống như là đang ở trong mộng, hết thảy cũng lộ ra vẻ như vậy địa không thành thật, cho nên lần nữa xác nhận nói, tiên sinh thật nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Làm sao ngươi không muốn? Từ Trường Thanh cười hỏi ngược lại. Không, không. Vãn Bối làm sao sẽ không muốn? Đây là Vãn Bối nằm mộng cũng muốn địa chuyện. Andy liên tục khoát tay, gấp giọng giải thích, giống như là sợ Từ Trường Thanh hiểu lầm dường như, sau đó lập tức đứng lên, sẽ phải đi ra ngoài, cũng nói, Vãn Bối, hách không, hẳn là đệ tử lập tức đi tìm chút ít nhang đèn, bàn thờ. Chấm đã, ngươi tìm nhang đèn, bàn thờ tới để làm chi? Từ Trường Thanh sững sờ một chút, đối với Andy hành động cảm thấy không giải thích được, liền hỏi: "Bái sư nha?" Andy cũng không giải Từ Trường Thanh vì sao bởi vậy vừa hỏi, giải thích: "Bà ngoại từng nói qua bái sư muốn nhang đèn, bàn thờ, sau đó kính trà khấu đầu, một chút bên trong sách cũng đã nói hoa hạ lễ bái sư là muốn những đồ này, đệ tử hẳn là không có nhớ lầm nha." "Ngươi thật sự không có nhớ lầm?" Từ Trường Thanh ha ha cười một tiếng, dù phát cảm thấy cái này Andy thú vị, nói: "Chỉ bất quá ta không cần những thứ kia tục lễ, ngươi chỉ cần cho ta dập đầu ba cái đầu, trên một chén trà là được rồi, nếu nói tâm đến tức lễ đến, chính là ý tứ này." Nghe Từ Trường Thanh lời mà nói, Andy lập tức quỳ gối rồi Từ Trường Thanh trước mặt, dùng sức dập đầu lạy ba cái, dập đầu được mặt đất bang bang rung động. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, trên trán đỏ một khối lớn, ánh mắt cũng có chút mê ly, tựa hồ có chút dập đầu hôn mê, qua một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, sau đó rồi lập tức bưng lên trên bàn chén trà, túi đầu giơ lên cao, nói: "Đệ tử mời sư phụ uống trà." Từ Trường Thanh mỉm cười nhận lấy chén trà, lúc này hắn thấy Andy bị ống tay áo chống đỡ thủ cánh tay bên trong siết chặt lấy, giữ lấy một cái làm bằng bạc thủ hoàn, thần sắc một chút sử sốt, rồi lập tức khôi phục nguyên trạng, từ từ uống nải chén trà. Ở đem chén trà thả lại trên bàn sau, Từ Trường Thanh để cho Andy, ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó đem chính mình trong cửa một ít chuyện nói cho hắn nghe được hắn là vẻ mặt kinh ngạc. Andy hàng năm lui tới cùng Đông Tây hai bên, đảm nhiệm chính là thượng đẳng khoang thuyền phục vụ quản lý, tiếp xúc người tự nhiên tất cả đều là phi phú thì quý, đối với Trần gia, Long Tiến Bảo cùng với Giang Tam Bảo trở chính thương nhân danh nhân cũng đều có chỗ hiểu rõ. Hiện tại chính mình thế nhưng cùng những thứ này trước kia chỉ có thể ngưỡng mộ đại nhân vật đều có rồi quan hệ, thật sự để cho hắn không biết nên như thế nào đối mặt, thế cho nên trên mặt hắn vẻ mặt thủy chung cũng bị vây dại ra hình dáng. Quy 1 chương 397, phương tiện ngân hoàn, thượng. Vốn là vào môn hạ của ta người, ta cũng sẽ ban cho một chút pháp khí, chỉ bất quá ta hiện ở trên người cũng không có thích hợp ngươi dùng là Phật môn pháp khí, cho nên cũng chỉ phải tạm thời thiếu, chờ sau này bổ sung. Từ Trường Thanh đối với Andy biểu hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, để cho kia tỉnh táo lại, sau đó hơi hãy này nói: "Không sao, sư phụ có thể nhận lấy đệ tử, nay cũng đã để cho đệ tử rất thỏa mãn, đệ tử không dám có nữa những thứ khác hy vọng xa vời." Andy ngay cả vội khoát tay, trên mặt cảm kích, chân thành nói. Andy khiêm tốn thối lui cử chỉ, để cho Từ Trường Thanh cảm giác rất tốt, đồng thời cũng cảm thấy cùng với nói hắn là cái người nước ngoài, chẳng nói hắn là cái có người nước ngoài dáng ngoài người Hoa. Dù sao chỉ có nho ra tư tưởng xâm nhập đến trong xương người Hoa, mới sẽ đem khiêm tốn thối lui làm như là Mỹ Đức, mà người nước ngoài hơn nữa là dạy khoa trường của phóng. Một cái người nước ngoài có thể có được người Hoa tính cách, điều này làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy vui mừng, nhưng là đối với người Hoa đem khiêm tốn thối lui làm như Mỹ Đức, này lại làm cho hắn cảm thấy bi ai, bởi vì hắn cũng rõ ràng chính là loại này cái gọi là Mỹ Đức mới khiến cho Hoa Hạ biến thành hôm nay loại này phá thành mảnh nhỏ bộ dáng. Từ Trường Thanh cũng không có để cho tình cảm của mình lộ ra ngoài, Thủy Trung cũng làm một mặt nhàn nhạt nụ cười, ở để cho Andy ngồi sau khi trở về, nói: "Mặc dù ta hiện tại không có cách nào cho ngươi pháp khí, nhưng là ta lại có thể để vốn là có pháp khí phát huy tác dụng." "Vốn là có pháp khí? Sư phụ nói là đệ tử sao?" Andy vẻ mặt không giải thích được, hỏi: "Đệ tử trên người cũng có pháp khí?" Từ Trường Thanh cười cười, chỉ vào Andy trên cánh tay bị ống tay áo ngăn trở vòng bạc, nói: "Ngươi trên cánh tay vòng bạc là từ đâu lấy được?" "Này vòng bạc." Andy túi đầu quần quật nổi lên tay áo, nhìn một chút vòng bạc, nói: "Đây là đệ tử 4 năm trước ở Nam Bằng Cảng, từ địa phương thương nhân trong tay người mua được, nghe nói là từ Dạ Vạ đảo một chỗ cổ tích trùng tìm được, điều này chẳng lẽ cũng là một việc pháp khí sao?" Từ Trường Thanh cười nói: "Này tự nhiên coi là một việc pháp khí. Người kia một thân Tịnh Thổ Tông Phật Nguyên cũng là thông qua loại này pháp khí mới nhận được." Nói xong, Từ Trường Thanh ý bảo Andy đem vòng bạc cởi xuống. Đó tới trong tay cẩn thận nhìn một chút, Andy cũng ở một bên khuôn mặt mong đợi địa nhìn Từ Trường Thanh động tác, tựa là muốn từ trung học đến cái gì dường như. Chỉ thấy cái này vòng bạc chế tạo được cực kỳ tinh mỹ, ở vòng bạc bên hông điêu khắc 8 tôn Phật tượng, mà tại bên trong thì khắc dấu vô cùng thật nhỏ phản văn, mặc dù trải qua khá dài 5 tháng ăn mòn, nhưng sở hữu khắc ấn cũng vẫn rõ ràng. Không nghĩ tới trên đời thật sự có loại này Phật gia pháp khí tồn tại. Từ Trường Thanh ở cẩn thận đã tra xét sau, trưởng thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhắm mắt lại. Thở dài nói: "Đoạt ngày tạo hóa, đích xác là đoạt ngày tạo hóa nha. Andy ở một bên không nhịn được, hỏi, sư phụ, cái này đồ vật rất thần kỳ sao? Dĩ nhiên, có thể nói ở cổ thiên trúc địa đông đảo pháp khí ở bên trong, vật này diệu dụng có thể được xưng tụng đệ nhất từ trường thanh vuốt ve vòng bạc trên khắc văn, đem lai lịch của nó êm thai nói tới, nói, ở Thích Ca Mâu Ni sáng lập Phật giáo lúc, Thiên Trúc Quốc giáo hay là Bà La Môn giáo, lúc ấy Thích Ca Mâu Ni các đệ tử mở rộng Phật giáo giáo nghĩa vô cùng khó khăn. Bởi vì Phật giáo giáo nghĩa dạy xuất thế tu hành, cho nên khi lúc thống chế Thiên Trúc các thành bang sát đế lợi dòng giống đối với lần này cực kỳ ghét. Vì có thể tranh thủ đến sát đế lợi dòng giống ủng hộ, lúc ấy Phật tổ thập đại đệ tử trung được xưng trí tuệ đệ nhất xá lợi Phật, xá gì vụ tợ tạ con của bà xá gì, đã nghĩ rồi một cái đầu cơ trục lợi đích phương pháp xử lý. Hắn thông qua lấy ra Phật sư tám lá địa các giáo phái tinh nghĩa Phật hiệu, sáng tạo rồi một loại pháp khí, loại này pháp khí có thể đem người bình thường Phật tính chuyển thành tới cùng xứng đôi Phật nguyên. Cứ như vậy khiến cho những thứ kia sát đế lợi không cần xuất thế tu hành, chỉ cần ở nhà niệm Phật cầm giới, là được thành tựu Phật nguyên, tu luyện Phật hiệu. Đích xác là đầu cơ trục lợi, làm như vậy chẳng phải là khắp nơi đều là Phật gia người tu hành. Andy đắm chìm ở từ trường thanh trong lời nói, tự nhủ hỏi: "Ngươi vấn đề cũng là lúc ấy Phật giáo truyền pháp người muốn đạt tới hiệu quả." Từ trường thanh cười cười, tiếp tục nói: "Bởi vì có loại này đoạt thiên địa tạo hóa pháp khí tồn tại, khiến cho Phật gia người tu hành càng ngày càng tăng, Phật giáo tín đồ cũng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn. Đại lượng sát đế lợi loại họ thành rồi Phật tử. Rất nhanh Phật giáo liền thay thế Bà La Môn giáo, thành Thiên Trúc lớn nhất giáo phái. Ở phía sau tới Khổng Tức Vương hướng thời kỳ, Thiên Trúc Phật giáo đạt đến nó cường thịnh thời kỳ, đương A Dục Vương nhất thống Thiên Trúc Bắc Bộ sau, vốn là xa kia giáo tín đồ địa A Dục Vương cũng ngược lại tín ngưỡng Phật giáo, cũng hướng toàn cảnh cực kỳ quanh thân quốc gia mở rộng Phật giáo. Chỉ bất quá hắn ở tiếp xúc loại này pháp khí sau, nhưng cho là loại này pháp khí cùng Phật giáo địa giáo nghĩa không hợp, chính là lệch khỏi quỹ đạo Phật giáo giáo nghĩa tà khí. Cho nên liền hạ lệnh cả nước trên dưới hoàn toàn phá hủy loại này pháp khí, ở ngắn ngủn địa tính ra năm, loại này pháp khí liền từ Thiên Trúc mai danh nhận tích, cuối cùng là được rồi truyền thuyết, ghi lại ở số ít sách cổ kinh Phật chi trung. Này A Dục Vương cũng coi là một cái thành kính Phật giáo tín đồ. Andy tựa hồ cũng đồng ý A Dục Vương cách làm, gật đầu nói: "Đúng là, vô luận Đông Tây phương, chỉ cần là Phật tử cũng sẽ cho rằng A Dục Vương là một thành kính Phật tử, hắn đối với Phật giáo mở rộng có không thể xóa nhòa chiến công, ở Hoa Hạ hắn tức thì bị tôn vì Bồ Tát." Từ Trường Thanh cũng đúng A Dục Vương tỏ vẻ tán dương, nhưng sau đó tiếng nói vừa chuyển, lại nói: "Bất quá hắn ở chuyện này trên nhưng 10 phần sai, hắn không nên tiêu hủy loại này pháp khí. Phật giáo sở dĩ có thể nhanh như vậy ở Thiên Trúc mở rộng ra, loại này pháp khí đương cầm tình công đầu, nhưng cũng chính bởi vì mất đi loại này đầu cơ trục lợi pháp khí, mới khiến cho Phật giáo giáo nghĩa ở sau giáo phái trong tranh đấu, hoàn toàn bị vây hoàn cảnh xấu, cuối cùng bị sau lại Ấn Độ giáo sở thay thế được, theo hắn hướng lên đất biến mất. Hiện tại Nguyên Thủy Phật giáo đã sớm không tồn tại rồi, vô luận là thượng tọa bộ Nam truyền Phật giáo, mật giáo hay là ta Hoa Hạ các phái Phật gia, tất cả đều không thuộc về Nguyên Thủy Phật giáo." Nói xong, vừa thở dài một hơi, nói: "Điều này cũng bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hạ, bại cũng tiêu hạ. Cái này tiêu hạ ngươi biết không?" "Tiêu Hà, ta biết chính là dưới ánh trăng đuổi theo Hàn Tín chính là cái kia, ta từng nghe quá có liên quan hắn kinh kịch." Andy lập tức trả lời, đi theo hát một đoạn có liên quan Tiêu Hà hí văn, có một chút như vậy nguyên nước nguyên vị. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tán thưởng gật đầu, trên mặt của hắn cũng hiện lộ ra rồi một tia đắc ý, đi theo chỉ Từ Trường Thanh tay trong vòng bạc, hỏi: "Sư phụ, này vòng bạc chính là loại nào pháp khí sao?" Từ Trường Thanh không có lên tiếng trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó thần sắc trang nghiêm, chắp tay trước ngực, đem vòng bạc đặt lòng bàn tay, chân nguyên trong cơ thể chậm rãi dựa theo Tịnh Thế Bạch Liên pháp môn vận chuyển lại, đồng thời hai tay cũng chậm chậm dị ra một trận bạch quang, từ từ kết thành hoa sen hình dáng. Lúc này, Andy trong mắt trừ kinh ngao ước tỉnh ra, còn tựa hồ có điều hiểu được, tâm thần một cách tự nhiên nhập định, thân thể của hắn cũng không tự chủ được hiện lên hoa sen tỏa, chắp tay trước ngực, khẩu sướng Phật hiệu, cùng Từ Trường Thanh Bạch Liên giao cùng hô ứng. Quy 1 chương 398, phương tiện ngân hoàn, hạ. Qua một lúc lâu, Từ Trường Thanh hai tay Phật quang biến thành hoa sen từ từ lờ mờ, cuối cùng tiêu tán, Andy cũng dừng lại niệm Phật, từ trong nhập định tỉnh táo lại. Nhìn Andy thế nhưng có thể thông qua bình thường quan niệm pháp môn, cùng mình Tịnh Thế Bạch Liên pháp môn sinh ra cộng minh, cũng bởi vậy tinh luyện tự thân Phật nguyên, hiển nhiên hắn đã có Phật gia bốn thiền tám định chi trong đích sơ thiền tình cảnh. Một người bình thường cư sĩ bằng vào mượn tự học thế tục Phật gia pháp môn liền tu luyện tới mức như thế, cho dù là ở Hoa Hạ đại địa cũng là cực kỳ hiếm thấy. Người này nếu như không phải là cực kỳ thành kính Phật giáo cư sĩ lời mà nói, chính là trời sinh ra Phật tính tuệ căn. Từ Andy ngôn hành cử chỉ đến xem, hiển nhiên hắn còn xưng không hơn là một thành kính Phật tử, như thế xem ra hắn nên thuộc về cái loại này có tuệ căn người. Đối với Phật gia tuệ căn nói đến, Từ Trường Thanh một chút cũng không biết, liền giống như Phật gia người tu hành không biết đạo gia đích căn cốt chi học một loại, chỉ có thể lòng có nhận thức, lại không thể bề ngoài vu văn tự trên. Từ Trường Thanh nhìn Andy tán thưởng gật đầu, sau đó đem tạo thành chữ thập hai tay mở ra. Chỉ thấy kia vòng bạc đã rực rỡ hẳn lên, vòng bạc mặt ngoài bám vào cái kia chút ít hắc ban tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, nhàn nhạt ngân quang từ vòng bạc trên phát ra, vòng bạc trên những thứ kia Phật tượng cùng phạn văn cũng trở nên càng thêm rõ ràng, cảm giác giống như là muốn từ vòng bạc trên bay ra ngoài dường như. Đây chính là mới vừa rồi kia mai vòng bạc. Andy lúc này mới từ trong nhập định tỉnh táo lại, một cái liền thấy được Từ Trường Thanh tay trong tinh mỹ vòng bạc, thần sắc ngẩn ra, khó có thể tin nói, điều này chẳng lẽ chính là vòng bạc diện mục thật sự. Từ Trường Thanh gật đầu, đem vòng bạc đưa cho Andy, nói, đeo nó lên, hảo hảo cảm giác một chút. Andy nghe vậy, nhận lấy vòng bạc một lần nữa đem đeo tại cánh tay trên. Coi như vòng bạc một lần nữa cô trên cánh tay thời điểm, hắn lập tức cảm giác được từ vòng bạc thượng truyền ra một trận mát mẻ khí tức, theo cánh tay xông thẳng đỉnh đầu của hắn. Sau đó thẳng tắp xuống, dọc theo trong thân thể của hắn tuyến, chìm vào rồi hắn giữa hai chân giấu giếm bộ vị. Ở mát mẻ khí châm xuống cùng, đỉnh đầu của hắn, mi tâm, cổ họng chờ bảy bộ vị chia ra cảm thấy một tia đau đớn, sau đó những thứ kia bộ vị giống như là được mở ra một đạo lỗ hổng dường như, nhiều tia lạnh nhiệt không đồng nhất địa khí tức từ lỗ hổng hút vào thể nội, sau đó chìm vào kia giấu giếm bộ vị. Andy giờ phút này cảm giác mình cả người cũng là khí lực, thính giác, thị giác chờ ngũ quan cảm giác cũng tất cả đều tăng cường rất nhiều, hắn thậm chí có thể nghe được đỉnh đầu trên bong thuyền hành khách giọng nói. Đối với lần này, hắn ở cảm thấy một tia hưng phấn đồng thời, cũng sinh ra rồi không khỏi sợ hãi, cho nên đem thay đổi của mình nói cho Từ Trường Thanh, cũng hỏi, sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Không có gì, chẳng qua là ta giúp ngươi hấp thu vòng bạc bên trong còn sót lại lực lượng bãi. Chỉ bất quá này vòng bạc bên trong còn sót lại hơn là mật giáo phần nguyên, cũng không biết ngươi có thể hấp thu mấy phần. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, hóa giải Andy địa khẩn trương, ngón tay nhẹ nhẹ một chút Andy chán, đưa ra một đạo chân nguyên ở Andy trong cơ thể qua một lần, vẻ mặt hơi vui mừng, nói, thế nhưng bảy cái mạch luân tất cả đều mở ra, xem ra ngươi thật sự là thân có tuệ căn a. Chỉ bất quá, đông nhiên Từ Trường Thanh vừa nhíu mày, dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, chỉ bất quá ngươi vẫn tu luyện quan niệm pháp môn, chính là Phật gia hiển giáo tiểu thừa pháp môn. Hiện tại ngươi nhưng thân có mật giáo mạch luân, tu luyện nữa lúc trước pháp môn hiển nhiên có chút không thích hợp rồi. Andy nghe xong, gấp giọng hỏi, sư phụ, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chớ khẩn trương, chuyện rất dễ giải quyết. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nói, phương pháp có hai cái, một là ngươi hiện tại buông tha cho trước kia điệu tín ngưỡng cùng tu chỉ pháp môn, nặng mới tu luyện mật giáo pháp quyết. Mặc dù là nặng mới tu luyện, nhưng bởi vì của ngươi mạch luân mở ra, tốc độ tu luyện cũng sẽ làm ít công to, tin tưởng dùng không được bao lâu là có thể có sở thành liền. Hai là tiếp tục tu luyện Tịnh Thổ Tông pháp môn, ta làm phép phong trụ ngươi mật giáo mạch luân, đem bên trong cơ thể ngươi mật giáo Phật nguyên đánh tan, giúp ngươi hấp thu này cổ Phật nguyên. Mặc dù tu vi của ngươi cũng có thể tăng lên một chút, nhưng so với nặng mới tu luyện mật giáo pháp quyết sau đích thành tựu, hiển nhiên có chút không có lợi. Đệ tử cũng không có thay đổi tín ngưỡng tính toán, kính xin sư phụ làm phép đóng kín của ta mạch luân sao? Đối mặt hai loại lựa chọn, Andy không có nửa điểm do dự, trực tiếp tuyển loại thứ hai. Đối với Andy lựa chọn, Từ Trường Thanh cũng đồng ý gật gật đầu, trong lòng đối với Andy địa hảo cảm có tăng lên một chút. Khi hắn xem ra, có thể kiên trì tín ngưỡng của chính mình, không là ngoại giới hấp dẫn thêm mà thay đổi, chỉ có người như vậy mới có thể thành tựu phi phàm. Từ Trường Thanh không có nhiều lời, hai tay kết thành kim cương ấn, đầu ngón tay ngưng tụ tùy chân nguyên chuyển hóa mà thành Phật lực, nhanh chóng hướng Andy bảy chỗ mạch luân hư không điểm một cái, đánh ra bảy cổ phong mạch Phật lực. Andy chỉ cảm thấy thân thể kia bảy chỗ bộ vị bỗng nhiên căng thẳng, giống như là đóng chặt rồi hô hấp dường như, sau đó chiếm cứ ở dấu giếm bộ vị khí lạnh bị một cổ nhiệt lưu đánh tan, nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân. Đương Andy một lần nữa tỉnh táo lại lúc, chi lúc trước cái loại này vừa xa người thường giác quan tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, hắn vừa biến trở về rồi người bình thường. Chỉ bất quá lúc trước trở nên mạnh mẽ lực lượng vẫn tồn tại, hơn nữa mạnh hơn, ngay cả cứng rắn mà giàu có giãn cánh gà mục ở trong tay hắn cũng cùng gỗ mục một loại. Nhìn tay trong bởi vì khẩn trương mà cầm vỡ vụn ghế ngồi tay vịn, Andy vẻ mặt khó có thể tin, hiển nhiên cả người còn không cách nào thích ứng chính mình trở nên mạnh mẽ lực lượng. Ngươi còn nhiều hơn thêm luyện tập một chút, mau sớm thích ứng khí lực của ngươi, nếu không lấy ngươi hiện tại tiền lương, cũng không đủ ngươi bồi thường hư hao đồ. Từ Trường Thanh cười cười, lại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một quyển ghi lại có Tịnh Thổ Tông A Di Đà Phật quan niệm pháp môn kinh Phật, đưa cho Andy nói, này bốn kinh Phật trung sở ghi lại một loại Tịnh Thổ Tông đích căn bản đại pháp, mặc dù này ở ta Hoa Hạ tu hành giới không tính là cái gì xuất sắc pháp quyết, nhưng nó nhưng đối với ngươi cực kỳ thích hợp. Nếu như ngươi có thể đủ đem cái này pháp hoàn toàn thông hiểu đạo lý, cũng kiên trì tu hành lời mà nói, thành tựu tuyệt sẽ không so sánh với những thứ khác Phật gia người tu hành kém bao nhiêu. Đệ tử tạ ơn sư phụ ban thưởng pháp. Andy lập tức quỳ trên mặt đất, hai tay cung kính nhận lấy kinh Phật, sau cũng không đứng dậy, liền khẩn cấp quỳ trên mặt đất lật thoạt nhìn. Andy từ nhỏ theo ở ngoài bà học tập tiếng Hoa, kia Hoa Hạ học thức không thể so với những thứ kia người Hoa sai, hơn nữa hắn bởi vì tín ngưỡng, cũng đọc không ít Phật môn kinh điển, đối với Từ Trường Thanh này bốn kinh Phật hắn đọc lấy tới một chút khó khăn cũng không có. Rất nhanh hắn liền trầm mê rồi đi vào. Hơn nữa dựa theo kinh Phật trung sở ghi lại pháp môn tu luyện. Đáng tiếc ngươi là một người nước ngoài, nếu không lấy tư chất của ngươi, bái nhập những thứ kia tiên Phật chính tông sau, qua không được bao lâu ta Hoa Hạ tu hành giới tất nhiên có thể có một vị Phật gia đại đức. Nhìn thấy Andy rất nhanh liền nắm giữ A Di Đà Phật quan niệm pháp môn bí quyết, tâm thần tiến vào sơ thiền cách sinh hỉ nhạc định, trên đỉnh đầu sinh ra tuệ quang, trên mặt xuất hiện trang nghiêm bảo tướng, Từ Trường Thanh không khỏi cảm thán kia tuệ căn thâm hậu, đồng thời cũng cảm thán kia sinh không gặp thời.